Quy 1 chương 2378, Tà thần ngờ vực vô căn cứ, hạ. Chưa từng cảm thấy. Từ Trường Thanh đương nhiên biết rõ Ni Áo Đạt Nhĩ nói thiên địa ý chí là cái gì, chỉ là ngoài miệng lại không thể thừa nhận. Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhiên không tin Từ Trường Thanh lời nói, nhưng hắn cũng không có tiếp tục đối Từ Trường Thanh tạo áp lực chất vấn, mà là tiếp tục chậm chậm nói. Lúc ấy, bốn vị trí cao thần tất cả đều bị kinh động, bọn hắn không có tại Thánh Khư 3 tầng tinh vòng tìm kiếm thiên địa ý chí xuất hiện nguyên nhân, mà lại đồng thời đi Thánh Khư hạch tâm một chỗ. Không có ai biết cái chỗ kia là nơi nào, cũng không người nào biết bọn hắn ở chỗ đó nói thứ gì, nói tóm lại, tại bọn hắn tán về sau, bọn hắn phân biệt triệu tập mình tổng thần, âm thầm điều tra nghe ngóng sự tình. Tại tất cả điều tra nghe ngóng sự tình bên trong có một dạng cùng bối ngươi các hạ ngươi có quan hệ. Sự tình gì cùng ta có quan hệ? Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được phải cùng cự ma thần tượng Bắc Vung có quan hệ, dù sao viên kia dẫn phát kia cổ thiên địa ý chí viên cầu là Bắc Vung chế tạo, mà lại năm đó Bắc Vung vị này kỹ thuật rèn nghệ vô cùng tinh xảo cự ma thần tượng đột nhiên bị Zeus đánh rất thần tọa, nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là bởi vì một chút việc nhỏ đắc tội Zeus, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Liên tưởng đến Bắc rơi tại cổ thần tinh gian kia đoán tạo thất bên trong làm sự tình cùng đoán tạo thất bên trong những cái kia cùng loại thái thanh cổ trận trùng điệp thần trận, thần văn, Từ Trường Thanh liền cảm giác được cái này cự ma thần tượng rất có thể ẩn tàng lớn vô cùng bí mật. Bối ngươi các hạ như là đã nghĩ đến, cần gì phải hỏi lại ta? Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhưng đã nhìn ra Từ Trường Thanh đã biết đáp án, cho nên trực tiếp vạch trần nói. Từ Trường Thanh cười cười, không có phủ nhận, sau đó hỏi: "Cự ma thần tượng Bắc Vung trên thân đến cùng có cái gì bí mật, lại có thể gây nên trí cao thần chú ý?" Thấy Từ Trường Thanh đã ngầm thừa nhận, Ni Áo Đạt Nhĩ trên mặt không khỏi cười cười, bởi vì Từ Trường Thanh ngầm thừa nhận cũng cho hắn một cái khác đáp án, đó chính là cự ma thần tượng phải chăng đã khôi phục kỹ thuật rèn nghệ. Chỉ là không đợi hắn tiếp tục truy vấn Từ Trường Thanh, xác nhận phỏng đoán, Từ Trường Thanh lại hướng hắn đưa ra một vấn đề. Mà vấn đề này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ thấy Ni Áo Đạt Nhĩ có chút nhíu mày một cái nói: "Vấn đề này ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta giống như ngươi đều muốn có được đáp án." Từ Trường Thanh không che giấu chút nào đối Ni Áo Đạt Nhĩ lời nói không tin, ngựa khí tràn ngập vẻ hoài nghi. Nói: "Ngươi đường đường A Tát thần tộc thuần huyết chủ thần, thánh cư thần linh bên trong đỉnh cao nhất tồn tại. Vậy mà cũng sẽ đối một chọc thú thần linh gen đúc thần tượng lai lịch không rõ ràng, ngươi nói lời này cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao?" "Không tin cũng không có cách nào, ta nói chính là sự thật. Đừng nói là ta, chỉ sợ toàn bộ thánh cư thần linh, thậm chí trừ chí cao thần sơ bên ngoài cái khác chí cao thần sẽ không biết cự ma thần tượng lai lịch chân chính." Ni Áo Đạt Nhĩ đối Từ Trường Thanh ngữ khí phi thường bất mãn, nhưng hắn vẫn là để mình lộ ra tỉnh táo như thường, không hề tức giận. Chỉ là ngữ khí có chút đối chọi gay gắt, hướng Từ Trường Thanh nói. Lại nói, A Tát thần tộc thuần huyết chủ thần không biết một chọc thú thần tượng lai lịch thật kỳ quái sao? Huống chi các hạ không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Từ Trường Thanh con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói. Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ lời này là có ý gì? Từ Trường Thanh thần sắc vẫn là như thế, nhưng trong lòng đã làm tốt động thủ dự định. Hắn không nghĩ tới đám lửa này lại nhanh như vậy đốt tới mình, mặc dù từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại để hắn cảm thấy tức hận, nhưng sự đáo lâm đầu hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, tráng sĩ tay cụt dũng khí vẫn phải có. Bất quá cho dù muốn rời đi nơi này, hắn cũng sẽ không để thuần huyết thần tộc tốt qua, tất nhiên muốn ở chỗ này đại náo dị thường. Đồng thời còn muốn đem tên kia cự ma thần tượng đưa đến chiến ma nhai đi, dù sao tên này cự ma thần tượng trên thân tựa hồ ẩn tàng đủ để giao động thánh khư đại bí mật. Người cái này thân kỹ thuật rèn nghệ lai lịch cùng cự ma thần tượng đồng dạng thần bí, đến nay đều không có bất kỳ cái gì thần linh thế lực có thể điều tra ra. Ni Áo Đạt Nhĩ có thể cảm giác được Từ Trường Thanh trở nên có chút cảnh giác, nhưng cũng không có cảm giác được Từ Trường Thanh lặn giấu đi sát ý, cho nên từ đầu đến cuối thần thái tự nhiên, phảng phất nắm đại cục trong tay, nói: "Bối ngươi, thứ ba tinh vòng khổ dịch thành chọc thú nhân xuất thân, phụ mẫu đều là bình thường nhất chọc thú nhân, đã tại một lần khổ dịch thành thế lực bạo loạn bên trong bỏ mình, từ tiểu liền được đưa đến khổ dịch thành trong hầm mỏ mạo xương làm thợ mỏ. Về sau từ trong hầm mỏ một cái từng tại áo khăn ruột đi gia tộc rèn đúc công trường bên trong làm việc qua công tượng học tập kỹ thuật rèn nghệ, đồng thời số rất may tại trong hầm mỏ đào đến một viên cổ thần di cốt. Thông qua di cốt bên trong lực lượng thuận lợi nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, thoát ly thân phận nô lệ. Chỉ bất quá bởi vì một mực cũng không nguyện ý trở thành nô thần, cũng không nguyện ý trở thành tổng thần, cho nên tức liền trở thành thần linh đều không hề rời đi qua thứ ba tinh vòng, thẳng đến áo khăn ruột đi gia tộc thiết truy lò luyện khuyết trương chiêu công tượng, mới lấy tiến vào thiết truy lò luyện. Người đang tra ta?" Từ Trường Thanh nhíu nhíu mày nói. "Không đơn giản chỉ có ta ở đây tra ngươi, thần điện tinh rất nhiều thần tộc đều đang tra ngươi, ngươi lập tức đắc tội nhiều như vậy thuần huyết thần tộc, lại làm sao có thể không làm cho bọn hắn hiếu kỳ cùng chú ý? Chỉ bất quá đám bọn hắn giống như ta, có liên quan đến ngươi hết thảy tất cả đều tra được tiến vào thiết truy lò luyện mới thôi, ta nói tới hết thảy là bình thường hết thảy, về sau ngươi tại thiết truy lò luyện cho tới bây giờ đều là thuộc về không bình thường hết thảy, hoàn toàn giống như là đổi một người đồng dạng." Ni Áo Đạt Nhĩ đi đến Từ Trường Thanh văn án bên cạnh, hai tay chống lấy mặt bàn, có chút phụ phục, nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi cho rằng ngươi đến nay không có lấy được cho chúng ta trước đó hứa hẹn dung hợp kế hoạch chức vị vẹn vẹn chỉ là chúng ta trong tộc những lao gia hỏa kia tại từ đó cản trở sao? Vương Chính Viện là sẽ không đem trọng yếu như vậy chức vụ giao cho một cái lai lịch không rõ chọc thú thần linh." Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ lời nói bên trong có chuyện, nhưng hắn cũng không có hiện lộ ra quá nhiều dị thường thần sắc, mà là như là một cái lòng mang bất mãn người, cười lạnh nói: "Những này bất quá là lấy cớ thôi. Cái gì gọi là lai lịch không rõ? Ta quá khứ chẳng lẽ còn không thể xem như rõ mồn một trước mắt sao? Các ngươi sở dĩ làm như vậy bất quá là bởi vì ta vẹn vẹn chỉ là một chọc thú thần linh mà thôi, hơn nữa còn là một không bị khống chế, cùng chiến thần thành quan hệ mật thiết chọc thú thần linh. Ngươi thật là chọc thú thần linh sao?" Ni Áo Đạt Nhĩ không có cùng Từ Trường Thanh lại tiếp tục vòng quanh, gọn gàng dứt khoát đem trong tim mình suy đoán nói ra nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Từ Trường Thanh giả bộ lạnh xuống mặt đến, nói: Các hạ lời này là có ý gì? Ta làm sao càng ngày càng nghe không hiểu. Ngươi không nên nói nữa, ngươi là cái kia chọc thú thần linh bối, ngươi loại này vô căn cứ hoang ngôn, ngươi ta đều là người thông minh, rất rõ ràng loại này thân phận hoàn toàn dựa vào không ngừng, độ đáng tin là không. Cũng không biết là đã cảm nhận được từ Trường Thanh trong lòng sinh ra sát ý, hay là vốn là kế hoạch tốt có co có giãn, Ni Áo Đạt Nhĩ ngồi thẳng lên, lui lại hai bước, cử chỉ thần sắc không tiếp tục giống vừa rồi như thế lộ ra hùng hổ dọa người, nói: "Mặc dù cho tới bây giờ ta đều không có tìm được nửa điểm manh mối cùng chứng cứ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta to gan suy đoán. Với ngươi các hạ, có hứng thú hay không nghe suy đoán của ta? Ta có thể cự tuyệt sao?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. "Có thể cự tuyệt, nhưng ta vẫn còn muốn nói." Ni Áo Đạt Nhĩ mở một cái không buồn cười cho đùa, tiếp tục nói: "Ta suy đoán chân chính bối ngươi đã chết rồi, đến tại lúc nào chết, điểm này rất dễ dàng phán đoán, ngay tại gia nhập Thiết Truy lò luyện trước đó. Ngươi không cảm thấy ngươi lời nói rất hoang đường sao?" Từ Trường Thanh cười nói: "Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ không nên quên, bất kỳ cái gì thần linh nhóm lựa thần hỏa về sau, cũng sẽ ở thần linh trong tế đàn lưu lại một đạo bản mệnh thần hỏa khí tức, chỉ cần thần linh bỏ mình, kia một cỗ bản mệnh thần hỏa khí tức liền sẽ tiêu tán, nếu như ta hoặc là nói ngươi cho rằng bối ngươi đã chết, như vậy thần linh tế đàn không có khả năng không biết chuyện này." Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh có thể như vậy phản bác hắn, cho nên chẳng những không có hiện lộ ra bất luận cái gì màu vàng, ngược lại cực kỳ nhẹ nhõm cười cười, nói: "Ta chỉ nói là bối ngươi đã chết rồi, cũng không có nói bối ngươi bản mệnh thần hỏa đã tắt. Mặc dù dựa theo lẽ thường đến nói, thần linh thân sau khi chết, thần hỏa liền sẽ tiêu tán ở thiên địa, nhưng cũng không phải không có thần linh bỏ mình, bản mệnh thần hỏa dĩ nhiên đã bảo tồn hoàn hảo sự tính phát sinh, ta liền biết có một loại phương pháp có thể làm được điểm này. Thật là lớn gan suy đoán." Từ Trường Thanh cười cười, nói: "Bất quá chính như ngươi nói, suy đoán của ngươi tựa hồ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, vẹn vẹn chỉ là các hạ phán đoán mà thôi." "Cần chứng cứ sao?" Ni Áo Đạt Nhĩ từng bước ép sát nói. "Lớn nhất chứng cứ đang ở trước mắt, chỉ là rất dễ dàng bị người xem nhẹ mà thôi, tỉ như các hạ trước sau năng lực, thực lực chênh lệch thật lớn, cái này liền đầy đủ làm chứng cứ." Nghe đến đó, Từ Trường Thanh đã minh bạch Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không biết thân phận chân thật của mình, vẹn vẹn chỉ là từ đủ loại dấu hiệu hoài nghi, hắn không phải bối ngươi. Minh bạch điểm này về sau, hắn ngược lại buông lòng xuống, mặc dù sát ý trong lòng cũng không có yếu bất nhiều nhỏ, nhưng đối Ni Áo Đạt Nhĩ xuất thủ suy nghĩ nhưng cũng có thay đổi. Chỉ thấy Từ Trường Thanh cười nói: "Cái này cũng có thể xem như chứng cứ, như vậy toàn bộ thánh khư đáng giá hoài nghi chọc thú thần linh liền vô số kể. Có thể kích phát bản mệnh huyết mạch chi lực, thu hoạch được bản mệnh thần hỏa truyền thừa chọc thú thần linh tại thánh khư cho dù không có 1000, cũng có mấy trăm, bọn hắn một cái kia không phải thực lực trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên, làm sao chuyện như vậy đến ta chỗ này liền đã thành bị hoài nghi chứng cứ rồi?" Nói, hắn liền ra vẻ tức giận hình, nói: "Dù sao các ngươi nghĩ muốn có được đồ vật đã tới tay, che đậy áo giáp tất cả rèn đúc phương pháp đều đã cho các ngươi, giá trị của ta đối các ngươi mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao. Các ngươi A Tát thần tộc muốn làm trái trước đó ước định cứ việc nói thẳng, không muốn cầm những này lấy cớ để vu hãm ta, miễn cho ta đem các ngươi những này thuần huyết thần tộc coi thường." Từ Trường Thanh cũng không có che giấu thái độ của mình biến hóa, Ni Áo Đạt Nhĩ rất dễ dàng liền có thể từ rất nhỏ diệu thần sắc biến hóa bên trong, cảm thấy Từ Trường Thanh cảm xúc chuyển biến, cái này hiển nhiên có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thấy, Từ Trường Thanh hẳn là cho thấy hoàng sắc, hoặc là trực tiếp ra tay với hắn mới đúng, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh hành vi phản thật không có dựa theo hắn dự tính như thế đi làm, cái này ngược lại làm cho hắn không biết nên làm sao diễn tiếp. Kỳ thật, Ni Áo Đạt Nhĩ sở dĩ tới đây chất vấn Từ Trường Thanh, cũng không phải là bởi vì hắn quả thật nắm giữ chứng cứ gì, cũng không phải là muốn cùng Từ Trường Thanh ngả bài, mà là muốn mượn cơ hội này bức bách Từ Trường Thanh triệt triệt để cùng hắn hợp tác, đồng thời tại thích hợp thời điểm cùng hắn tại từ đầu đến cuối giám thị hắn A Nỗ bị Tư Thánh giáp trùng trong mắt diễn một tuần kịch mà thôi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2379, Từ Đào Từ Chôn, thượng. Khoảng thời gian này, Ni Áo Đạt Nhĩ vẫn luôn tại chấp hành A Nỗ bị Tư thay Nguyên Hư chân nhân sai khiến xuống tới nhiệm vụ, giám thị bí mật lấy Từ Trường Thanh nhất cử nhất động, đối Từ Trường Thanh như thế nào bắt lấy những cái kia thuần huyết thần tộc phái ra mật thám, như thế nào luyện chế phàm nhân có thể điều khiển rèn đúc thần khí hết thảy để ở trong mắt. Nếu như nói trước đó tại cổ thần tinh thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ còn vẹn vẹn chỉ là đem Từ Trường Thanh coi như là bình thường hợp lời của tác giả, như vậy hiện tại hắn đã đem Từ Trường Thanh địa vị tăng lên tới A Nỗ bị Tư loại kia cấp bậc chủ thần trình độ. Lấy Ni Áo Đạt Nhĩ trí tuệ không khó coi ra những cái kia rèn đúc thần khí tiềm ẩn giá trị lớn bao nhiêu. Hào nói không khoa trương, chỉ cần Từ Trường Thanh rèn đúc công trường hoàn toàn vận chuyển lại, như vậy thánh khư trung hạ chờ thần khí cung ứng sẽ bị nó độc quyền, lấy rèn đúc thần khí làm chủ áo khăn ruột đi gia tộc tất nhiên sẽ lớn thụ ảnh hưởng, cho dù không lại bởi vậy không gượng dậy nổi, cũng sẽ nguyên khí trọng thương. Về phần thần tộc khác rèn đúc tộc đàn rất có thể sẽ tại cỗ này xung kích hạ triệt để bị phá hủy, cuối cùng khiến cho Từ Trường Thanh rèn đúc công trường trở thành chiến thần thành dạng này làm người nhức đầu quái vật khổng lồ. Đương nhiên, muốn đem rèn đúc công trường phát triển đến quái vật khổng lồ trình độ, toàn bộ quá trình liền cần thuận buồm xuôi gió, lấy Từ Trường Thanh thân phận cùng tình trạng rất khó làm được điểm này. Kể từ đó, Ni Áo Đạt Nhĩ liền nghĩ đến loại thứ hai tình huống phát triển, đó chính là thánh khư thuần huyết thần linh đối Từ Trường Thanh tạo áp lực, cướp đoạt nó rèn đúc công trường, làm cho rèn đúc công trường hoàn toàn đầu nhập chiến thần thành, từ đó khiến cho chiến thần thành thực lực tăng nhiều, càng đền bù chiến thần thành sơ hở lớn nhất cùng thiếu hụt, khiến cho thoát khỏi thuần huyết thần tộc trói buộc. Trở lên hai loại tình huống còn tại Ni Áo Đạt Nhĩ có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng nhất loại sau tình thế tình huống phát triển thì là Ni Áo Đạt Nhĩ không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng là nhất lo lắng. Cái này loại tình huống chính là Từ Trường Thanh không có đầu nhập chiến thần thành, cũng không có giao ra rèn đúc công trường, mà là phát triển tự thân lực lượng. Cùng thánh cơ thuần huyết thần tộc chính diện chống lại. Đã vị này chọc thú thần linh năng đủ tại hiện tại sáng tạo ra phàm nhân có thể thao tác rèn đúc thần khí. Như vậy hắn cũng chưa hẳn không thể tại về sau sáng tạo ra phàm nhân có thể sử dụng giết chóc thần khí. Một hai tên có thể cùng chân chính thần linh chống lại phàm nhân có lẽ sẽ không khiến cho phiền phức gì, nhưng vấn đề là toàn bộ thánh khư phàm nhân hàng trăm triệu, mà thánh khư thần linh chỉ bất quá hơn 20 vạn mà thôi, trong đó còn muốn tăng thêm đại lượng vừa mới nhóm lửa thần hỏa cùng phàm nhân cường giả không có quá nhiều khác biệt chuẩn thần linh. So sánh hai bên phía dưới, mạnh yếu lập hiện. Có thể suy ra, một khi để thánh khư phàm nhân tất cả đều có được thần linh lực lượng, dù là vẹn vẹn chỉ là tầng dưới chốt nhất chuẩn thần linh, đối toàn bộ thánh khư thần tộc mà nói cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Lúc ấy, Ni Áo Đạt Nhĩ liền nghĩ qua tại từ trường thanh trưởng thành trước đó hủy đi hắn, chỉ bất quá bây giờ thánh khư vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này, tăng thêm từ trường thanh vị trí lại là tại chiến thần thành bên cạnh, khiến cho hắn không có nửa điểm nắm chắc có thể tại từ trường thanh trốn vào chiến thần thành trước đó, có thể bắt được. Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ đến đã không thể triệt để hủy đi từ trường thành, cũng chỉ có thể nghĩ cách để nó cùng hợp tác với mình, mà đem từ trường thanh thu phục làm chính mình dùng, hắn thì nghĩ đều không có suy nghĩ. Bởi vì hắn từ nhìn thấy từ trường thanh lần đầu tiên bắt đầu liền rất rõ ràng nó tính cách cùng mình rất tương tự, là loại kia tuyệt sẽ không đặt chân dưới người tính cách, nếu là cưỡng ép đem nó thu về dưới trướng, tựa như là nuôi một con rắn độc đồng dạng, tuy thời đều có phản vệ nguy hiểm, phản chẳng bằng người hợp tác đến được tự tại an toàn. Tuy nói từ trường thanh trưởng thành về sau, đối thánh khư thần linh thần tộc sẽ cấu thành cực đại uy hiếp, nhưng Ni Áo Đạt Nhĩ nhưng cũng đồng dạng cho rằng chí ít tại nó cấu thành uy hiếp trước đó, từ trường thanh là mình chỗ có thể tìm tới thích hợp nhất hợp tác đồng bạn. Về phần liệu sẽ nuôi hổ gây họa điểm này hắn không chút nào lo lắng, bởi vì hắn phi thường tự tin, đợi đến từ trường thanh phát triển thành họa lớn thời điểm, hắn đã đem kế hoạch của mình hoàn thành, đến lúc đó cái gì thánh khư, cái gì thần tộc có tồn tại hay không cũng sẽ không đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ni Áo Đạt Nhĩ lần này mạo muội tới gặp từ trường thanh, liền là muốn thừa dịp A Nỗ Bị Tư thánh giáp trùng bởi vì trí cao thần niệm xuất hiện cùng A Nỗ Bị Tư mất đi liên hệ giám thị cơ hội bung lòng thuyết phục từ trường thanh trở thành hắn người hợp tác. Loại này người hợp tác không còn là trước đó như thế ngay cả lời thề đều không có phát ngụy người hợp tác, mà là sẽ dùng một quyển cực kỳ thưa thất đại đạo thần văn khế ước viết xuống kỹ càng nội dung, sau đó tế cáo thiên địa, hoàn thành kết minh nghi thức. Dạng này song phương mới không có khả năng tại khế ước bên trên điều kiện hoàn thành trước đó xuất hiện phản bội bán loại hình sự tình, hắn cũng mới có thể hoàn toàn tín nhiệm từ trường thanh, thậm chí trả lại lẫn nhau trọng yếu nhất bí ẩn. Nhưng mà vừa rồi mẩu đối thoại đó về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ phát hiện mình tựa hồ có chút đem sự tình làm hư hại. Nguyên bản hắn cho rằng đối từ trường thanh có cực đại uy hiếp tính nội dung, tỉ như từ trường thanh thân phận chân thật, cự ma thần tượng thân phận chân thật, trí cao thần cùng thuần huyết thần tộc hình thành áp lực chờ một chút sự tình, tất cả cũng không có cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là nói đến cuối cùng, nguyên bản còn tại từ trường thanh trên mặt vô cùng rõ ràng căm thù cùng sát ý, cảm giác có trôi lui tán. Chỉ là Ni Áo Đạt Nhĩ không nghĩ tới sự tình vậy mà lại làm hư hại, làm cho hắn có chút không biết nên kết thúc như thế nào. Sở dĩ sẽ như thế, một là Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ không ra từ trường thanh vậy mà lại như thế kiên cường tới đụng nhau. Từ hắn tiến đến một khắc này bắt đầu, chỉ cần hắn nói sai một câu, như vậy từ trường thành công kích liền sẽ không chút do dự rơi xuống, làm cho hắn không thể không từ bỏ nguyên bản khai môn kiến sơn đem sự tình làm rõ ra chuẩn bị, ngược lại cân nhắc lý do thoái thác, từ đầu đến cuối để cho mình du tẩu tại xúc động danh giới cuối cùng khu vực biên giới, cho từ trường thanh làm áp lực, cái này cũng khiến cho nguyên bản có thể xông mở từ trường thanh tâm phòng áp lực trở nên không có mấy liệt. Như vậy, đối phương cũng có thể chịu đựng lấy từ đầu đến cuối không hé miệng. Hai là bởi vì từ trường thanh thực lực thực tế ngoài dự liệu, thực lực này đã bao quát từ trường thanh bản thân thực lực, cũng bao quát từ trường thanh rèn đúc công trường chỉnh thể thực lực. Tại Ni Áo Đạt Nhĩ trực tiếp xâm nhập đến từ trường thanh chủ điện lúc, hắn liền đã làm tốt cùng kia hiệu được hợp kích thần thuật bốn tên chọc thú thần linh giao thủ chuẩn bị, đồng thời có tuyệt đối tự tin có thể tại kia bốn tên chọc thú thần linh hợp kích thần thuật phát huy ra uy lực trước đó đem bọn hắn đánh lui, mượn cơ hội cho từ trường thanh một hạ mã uy. Nhưng mà rất nhanh Ni Áo Đạt Nhĩ liền phát hiện khoảng cách ngày ấy tại cổ thần tinh giao thủ mới trôi qua một quãng thời gian rất ngắn, bốn tên chọc thú thần linh thực lực vậy mà lại có tăng lên, mà lại hợp kích thần thuật phối hợp cũng biến thành càng thêm không chê vào đâu được. Lúc trước hắn chuẩn bị toàn đều không thể dùng tới, liền đã bị bốn người thần niệm khóa lại thân hình. Mà về sau, nó dư mới gia nhập 8 tên chọc thú thần linh cũng đồng dạng phối hợp an ý đối nó tiến hành áp chế, bọn hắn tạo thành khí thế để hắn cảm giác mình như là đối mặt duy đức người, dễ ở chờ thần vương chủ thần tại toàn lực xuất thủ, hắn không chút nghi ngờ nếu như mình chính diện cùng những này chọc thú thần linh giao thủ, chỉ sợ tại kích thứ nhất cũng đã đầy đủ để hắn bản thân bị trọng thương. Cái này mấy tên chọc thú thần linh thực lực bởi vì từng có giao thủ, mặc dù vượt qua Ni Áo Đạt Nhĩ đón trước, nhưng cũng còn nằm trong giới hạn chịu đựng, mà từ trường thanh giờ phút này chỗ hiện ra thực lực thì xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Từ trường thanh lộ ra sát ý một khắc này, hắn liền đã cảm giác được sinh tử của mình hoàn toàn bị đối phương nắm giữ, liền xem như vận dụng hắn bảo mệnh thần thông chỉ sợ cũng trốn không thoát. Mặc dù mặt ngoài đến xem, lời của hắn hành động tiến thối có theo, giống là hoàn toàn đem cục diện trường khống, nhưng trên thực tế hắn là có nỗi khổ không nói được, không khỏi bước vào từ trường thanh trong lòng ranh giới cuối cùng, mỗi một câu hắn đều phải cẩn thận châm trước mới có thể nói ra tới. Tại toàn bộ quá trình bên trong, thân thể của hắn đều là căng thẳng lấy, thể nội thân lực càng là tràn ngập toàn thân mỗi một giọt máu bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra, thẳng đến từ trường thanh vừa rồi thái độ khẽ biến. Loại này khẩn trương cảm giác mới hơi hòa hoãn một điểm. Đối mặt từ trường thanh đúng A Tắt thần tộc khinh thị cùng khinh thường, Ni Áo Đạt Nhĩ không có biểu hiện ra cái gì phẫn nộ thần sắc, mặc dù lần này cử động của hắn có chút quá khinh thường, để cho mình thân ở cái này trạng thái bị động, nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, phản lại cảm thấy hiện tại có lẽ mới là thời cơ tốt nhất. Thế là, tại từ trường thanh thoại âm rơi xuống về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ liền thần sắc bình tĩnh nói, "Với ngươi các hạ lời nói này nói với ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tình huống so ngươi cũng không khá hơn chút nào." Mà lại ta có tin tưởng hay không lai lịch của ngươi cùng thân phận đều không có ý nghĩa, muốn những người khác tin tưởng mới có thể để cho ngươi thoát khỏi hiểm nghi, một lần nữa thu hoạch được vốn nên thứ thuộc về ngươi. Từ Trường Thanh đã dần dần minh bạch Ni Áo Đạt Nhĩ tới đây cũng không phải là vì vạch trần thân phận của mình, mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ khẳng định đối với mình có hoài nghi, thậm chí cũng tra ra một vài thứ, nhưng dĩ nhiên đã không có bất kỳ cái gì thực chất chứng cứ, càng không nghĩ đến mình căn bản cũng không phải là Thánh Khư thần linh. Hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ trong lời nói không thiếu ám chỉ chi ý, thế là Từ Trường Thanh liền thuận nước đẩy thuyền, một bên để sát ý của mình tiêu lui xuống đi, làm dịu tức giận, một bên hỏi ngược lại, như lời ngươi nói cái kia những người khác là ai? A Nô Bỉ Tư. Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Băng Phong Địa Ngục chi chủ trung thực môn đồ. Băng Phong Địa Ngục chi chủ, là áo tái là sao? Từ Trường Thanh cố ý không có nửa điểm kính ý đem vị này chí cao thần danh tự nói ra, mà sự chú ý của hắn thì đặt ở Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân, cảm thụ nó động tĩnh, thấy nó không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại đột ngột nói ra một cái tên khác, nói, hoặc là nói là Nguyên Hư chân nhân. Một mực lộ ra cực kỳ bình tĩnh Ni Áo Đạt Nhĩ đang nghe Nguyên Hư chân nhân cái tên này về sau, mặc dù cực lực khống chế tự thân phản ứng dị thường, nhưng lông mày mao vẫn không khỏi nhíu, cùng nghe tới áo tái la cái tên này không phản ứng chút nào tình trạng hình thành phi thường trên lệch rõ ràng. Từ Trường Thanh lại trực tiếp sảng khoái nói, nói đến môn đồ, ngươi Ni Áo Đạt Nhĩ cũng hẳn là vị kia môn đồ a, mà lại là cực kỳ thân mật môn đồ, hoặc là nói là đệ tử, nếu không hắn cũng sẽ không đem hắn độc môn thần thuật truyền thụ cho ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Ni Áo Đạt Nhĩ lại cũng khó có thể che lấp ánh mắt của mình, một mặt kinh hãi nhìn xem Từ Trường Thanh, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố chi vật, qua một hồi lâu mới bình phục lại, ngữ khí tràn ngập hoài nghi nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết chuyện này? Hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ trong lòng đừng đề cập nhiều hối hận đi chuyến này, nếu như hắn sớm biết sẽ có kết quả như vậy, đối phương đối tình huống của mình nhất thanh nhị sở, thậm chí biết cái này đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục đại bí mật, hắn là tuyệt đối không dám mạo hiểm nhưng chạy đến Từ Trường Thanh tới trước mặt, khẳng định sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2380, từ đào từ chôn, trùng. Mặc dù Từ Trường Thanh dự liệu được mình ném ra ngoài bí mật này về sau, Ni Áo Đạt Nhĩ sẽ có phản ứng, nhưng không có nghĩ đến sẽ phản ứng mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến có chút thất thố tình trạng. Từ cái phản ứng này đến xem hiện nhưng bí mật này đối Ni Áo Đạt Nhĩ an nguy có cực đại uy hiếp, nếu không trong mắt của hắn không sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đối mặt Ni Áo Đạt Nhĩ chất vấn, Từ Trường Thanh không có tiếp tục lại kích thích đối phương, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh nói: "Ta nói qua, ta chỉ là rèn đúc thần tượng của ngươi." Tại lúc nói lời này, Từ Trường Thanh cũng đồng thời thi triển tâm ma chi pháp. Có lẽ là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ tâm thần đại loạn nguyên nhân, Từ Trường Thanh tâm ma pháp lực rất dễ dàng liền thẩm thấu đến đối phương bản mệnh thần hỏa bên trong. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có ở bên trong dừng lại lâu, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một sợi tâm ma pháp lực, liền lập tức lui ra. Ni Áo Đạt Nhĩ bản thân thực lực dù sao không tầm thường, mặc dù tâm thần thất thủ, nhưng y nguyên có thể cảm giác được mình bản mệnh thần hỏa bên trong thêm ra một tia dị thường. Tại Từ Trường Thanh vừa mới rời khỏi một khắc này, hắn thần niệm liền rót vào bản mệnh thần hỏa bên trong xem xét tình huống, chỉ cần Từ Trường Thanh hơi chậm một chút, liền sẽ bị bắt tại trận. Bất quá, Ni Áo Đạt Nhĩ cho dù cảm thấy bản mệnh thần hỏa có chút dị thường, nhưng tâm ma chi khí cực thiện dấu kín, sớm đã dung nhập nó bản mệnh thần hỏa bên trong, tăng thêm thánh khư thần linh phần lớn tu lực không tu tâm, khiến cho Ni Áo Đạt Nhĩ rất khó tra ra để hắn cảm giác dị thường nguyên nhân thực sự, cuối cùng chỉ có thể đem quy tội vừa rồi tâm thần thất thủ đưa tới bất lương phản ứng. Rèn đúc thần tượng bối ngươi, không sai ngươi chỉ là bối ngươi thần tượng. Tâm cảnh bình phục lại Ni Áo Đạt Nhĩ thật sâu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, không có tại nó thân phận vấn đề này làm nhiều dây dưa, nói: "Bối ngươi các hạ ngươi, nhưng ta mang tới kinh ngạc thế nhưng là một đợt nối một đợt, thậm chí ngay cả ta bí mật lớn nhất cũng bị ngươi biết, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta không biết ngươi sẽ làm sao?" Từ Trường Thanh hai tay ôm ngực, hai chân cực kỳ vô lễ khoác lên trên bàn, nói: "Nhưng ta biết ta sẽ làm thế nào, đó chính là đem tất cả biết bí mật người tất cả đều giết chết." Ni Áo Đạt Nhĩ nhìn thấy Từ Trường Thanh dạng này tùy ý bộ dáng, trên mặt thần sắc càng lộ vẻ nghiêm trọng, nói: "Ngươi đây là đang ám chỉ ta hẳn là xuống tay với ngươi sao? Chỉ cần ngươi làm được, ngươi hoàn toàn có thể làm như thế." Từ Trường Thanh làm cái dấu tay xin mời, nhưng sau đó tiếng nói nhất chuyển, lại nói: "Chỉ bất quá ngươi làm được sao? Hiện tại xem ra tựa hồ có chút treo, ngươi nếu là làm được, liền căn bản không cần ở đây cùng ta nói nhảm, mà là trực tiếp xuất thủ. Cho nên chúng ta hay là giảm bớt những này không có ý nghĩa đối địch cảm xúc, lời nói về chính đề đi." Nhìn thấy Từ Trường Thanh dạng này, một bộ có cảm dáng vẻ không có sợ hãi, Ni Áo Đạt Nhĩ lửa giận trong lòng vụt vụt đi lên bốc lên, thật nghĩ liều lĩnh xuất thủ đem trước mắt tên này chọc thú thần linh rào sát tại chỗ. Nhưng mà, lý trí của hắn lại rất mau đem xúc động áp chế xuống, đồng thời để hắn khôi phục tỉnh táo, bắt đầu cân nhắc nên như thế nào mặt đối cục diện bây giờ. Từ Trường Thanh biết đến bí mật đối với Ni Áo Đạt Nhĩ mà nói là một cái chí mạng yếu hại, biện pháp giải quyết tốt nhất cũng như Từ Trường Thanh nói như vậy đem tất cả biết bí mật người giải quyết. Nhưng sự tình cũng tương tự cùng Từ Trường Thanh đoán như thế, hắn căn bản là không có cách tại hiện tại đem Từ Trường Thanh đánh giết. Nếu như hắn đem mình âm thầm xây dựng lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, đột nhiên tập kích rèn đúc công trường, có lẽ có khả năng tại Từ Trường Thanh thoát đi trước đó đem nó đánh giết, để bí mật vĩnh viễn che giấu. Nhưng cứ như vậy, hắn trước kia làm hết thảy đều sẽ bạo lộ ra, đồng thời tại thần điện tinh không ít không giải quyết được sự tình cũng sẽ theo dõi mà lên tìm tới trên người hắn, đến lúc đó hắn phải đối mặt cục diện chỉ sợ sẽ không so Từ Trường Thanh tiết lộ hắn kia cái đại bí mật so đối mặt cục diện tốt bao nhiêu. "Chúng ta hợp tác đi." Ni Áo Đạt Nhĩ nói ra hắn tới đây bàn sơ mục đích. "Chúng ta chẳng lẽ trước đó không phải hợp tác sao?" Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu, cười nói: "Ta nhớ được không sai, vô luận là cùng A Tát thần tộc hay là cùng ngươi Ni Áo Đạt Nhĩ bản nhân, chúng ta quan hệ đều là quan hệ hợp tác. Hiện tại lại nói chuyện hợp tác, các hạ không cảm thấy rất nhiều dư sao?" Ni Áo Đạt Nhĩ sao lại nghe không ra Từ Trường Thanh ý nhà báng, chỉ là hiện đang chủ động quyền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay đối phương, hắn không thể không đè xuống tâm đầu hỏa, giọng bình tĩnh nói: "Với ngươi các hạ, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta nói tới hợp tác là cái gì." "Ta đương nhiên biết ngươi nói hợp tác là cái gì." Từ Trường Thanh đem chân từ trên bàn bung ra, đứng người lên, đi đến Ni Áo Đạt Nhị bên cạnh thân, nói: "Nhưng các hạ biết ta muốn hợp tác là cái gì sao? Trước đó, cái gọi là hợp tác đều là các ngươi những này thuần huyết thần linh nói ra, đổi ý cũng là các ngươi những này thuần huyết thần linh, cho nên ta đối với ngươi trong miệng hợp tác nửa điểm hứng thú đều không có. Ta chỉ đối ta muốn hợp tác cảm thấy hứng thú. Ngươi muốn cái gì dạng hợp tác?" Ni Áo Đạt Nhị không có bất kỳ cái gì phản bác dự định, dù sao Từ Trường Thanh cũng là nói sự thật, Từ Trường Thanh người hợp tác này rất phối hợp, ngược lại là A Tắc thần tộc còn thiếu một bộ phận hứa hẹn chi vật không có báo ra tới. Chỉ bất quá hắn không phản bác, cũng không có nghĩa là hắn liền cam tâm để Từ Trường Thanh nắm đi, thế là liền dự định trước moi ra Từ Trường Thanh ý nghĩ, tại suy nghĩ cái khác. Tự nhiên là nhất toàn diện hợp tác, tài nguyên, tình báo cùng nhân thủ chờ một chút, mà lại người hợp tác còn không chỉ người ta, còn muốn tăng thêm hai cái thế lực. Từ Trường Thanh không ngần ngại chút nào nói thẳng ra yêu cầu của mình, nói: "Một cái là chiến thần thành viên gia, một cái khác là áo lâm khăn tư thần tộc Hermes." Nói, hắn đột nhiên quay đầu, hướng một bên xung làm trang trí lập cột trụ giống nói: "Ngươi cứ nói đi, Hermes các hạ." Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện bóng loáng mặt đất, vách tường thậm chí cột đá toàn đều hiện lên ra từng cái phức tạp thần văn, thần trận, đi theo từng đợt kim quang tràn ngập toàn bộ đại điện, từ bên ngoài nhìn qua tựa như là một đoàn quang mang đem đại điện hoàn toàn thôn phệ như. Lúc này, trước đó rời đi đại điện 12 tên trọc thú hộ vệ, tính cả vốn nên tại rèn đúc công trường địa phương khác tuần sát trọc thú hộ vệ gần như đồng thời xuất hiện tại quang mang bên ngoài, đi theo mỗi một tên trọc thú hộ vệ trong tay chui ra một cây xiềng xích, xông vào kim quang bên trong, rơi vào đại điện nóc nhà biên giới quái thú trang trí trong miệng, nháy mắt ở ngoại vi hình thành một chương tiên lưới, chẳng những đem trong lưới hết thảy vây khốn, cũng đồng dạng ngăn cách ngoại giới hết thảy, khiến đến Từ Trường Thanh rèn đúc công trường chủ điện biến thành một cái thế giới trong thế giới. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống đến toàn bộ đại điện bị ngăn cách tại Thánh Khư Thiên Địa bên ngoài, trong đó hết thảy đều bị đại điện trong ngoài xung quanh thần văn thần trận giam cầm lại, thời gian bất quá là thời gian một cái nháy mắt, xưng nó sát na cũng không đủ. Ni Áo Đạt Nhĩ ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ, liền phát hiện mình bị cầm cố lại, loại này giam cầm cũng không phải là nhục thân giam cầm, mà là thần hỏa, thần lực giam cầm, thậm chí hết thảy xung quanh thiên địa pháp tắc chi lực đều bị giam cầm lại, cái này cũng khiến cho hắn phát hiện mình làm át chủ bài thần thuật cũng vô pháp thi triển. Mặc dù tự thân bị nhốt, nhưng Ni Áo Đạt Nhị cũng không có hiện lộ ra quá mức hốt hoảng thần sắc, bởi vì hắn cảm giác được đây hết thảy cũng không phải là hướng về phía hắn đến, lúc này hắn cũng nhớ tới Từ Trường Thanh trước đó lời nói, trên mặt mang theo kinh ngạc theo Từ Trường Thanh ánh mắt, hướng một bên tượng đá nhìn sang. Hắc hắc, ngươi so ta tưởng tượng phải càng thêm thú vị. Lúc này, một cái để Ni Áo Đạt Nhị cũng rất cảm thấy chán ghét thanh âm ở trong đại điện vang lên, đi theo liền nhìn thấy một cái quỷ hồn như hư ảnh từ trong tượng đá chui ra. Chỉ thấy cái này hư ảnh mọc ra một bộ thân thể gầy nhỏ, nhìn qua giống như là một cái không có lớn lên thiếu niên. Tuấn Mỹ dung mạo cùng từ đầu đến cuối treo ở trên mặt mỉm cười để hắn lộ ra phi thường có lực tương tác, chỉ là một đôi có thể dùng tặc mi thử nhãn để hình dung mắt nhỏ lại phá hư toàn bộ khí chất, khiến người cảm giác có chút quái dị. Tại cái này hư ảnh chui ra cây cột một khắc này, trung quanh kim quang tựa như là xiềng xích thẩm thấu đến cái này hư ảnh thể nội, đem nó một mực giam cấm, thậm chí ngay cả hắn mang cánh mũ cùng giày, nắm giữ trong tay song xà quyền trượng đều bị mấy cây kim quang hình thành xiềng xích cho trói chặt, không có một tia lỗ thủng. Hermes. Ni Áo Đạt Nhĩ đối người trước mắt vô cùng quen thuộc, chỉ là loại này quen thuộc đều là nương theo lấy lần lượt hỏng bét ký ức, cho nên hắn nhắc tới cái tên này thời điểm, cũng là một mặt chán ghét. Ni Áo Đạt Nhĩ, không nghĩ tới các ngươi A Tắc trong thần tộc cẩn tàng sâu nhất người vậy mà là ngươi, không hổ là âm nhu chi thần người thừa kế. Bất quá nghĩ đến cũng là, ai có thể biết ngươi vậy mà là Nguyên Hư chân nhân đệ tử, nếu là tin tức này tiết lộ trừ bỏ, chỉ sợ cái thứ nhất muốn tính mệnh của ngươi người chính là Áo Dư Lộ đại nhân. Hermes mặc dù bị giam cầm, nhưng thần sắc từ đầu đến cuối nhẹ nhõm, mỉm cười hướng Ni Áo Đạt Nhĩ lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cực kỳ chính thức hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Người lữ hành cùng tiểu thâu thủ hộ giả Hermes gặp qua bối ngươi các hạ. Hermes các hạ mấy ngày nay tại ta rèn đúc công trường chơi đến còn khởi hành sao? Ta mấy lần muốn mời các hạ xuống đây cùng ta gặp một lần đều không có tìm được cơ hội, lần này nếu như không phải Ni Áo Đạt Nhị các hạ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng liền đem xin các hạ ra." Từ Trường Thanh cũng đáp lễ lại, trên mặt khẽ cười nói: "Mặc dù mời các hạ ra động tác có chút thô lỗ, nhưng mong rằng các hạ chớ trách, dù sao hành tung của các hạ quá khó bắt giữ, nếu là hơi không cẩn thận, các hạ liền sẽ rời đi, để ta mất đi lần này làm chủ nhà tình nghĩa cơ hội." Hermes nói: "Ngài khách khí. Năng lực của ngài cũng vượt quá dự liệu của ta, bất quá nghĩ đến cho dù không có Ni Áo Đạt Nhị xuất hiện, ngài khẳng định cũng có biện pháp để ta tự chui đầu vào lưới. Nếu như đổi chỗ khác, đổi một cái tình cảnh, hai người nói chuyện hòa thuận thái độ làm sao đều giống như hai cái có chút giao tình bằng hữu, hoàn toàn nhìn không ra một kia đối địch tình huống." Từ Trường Thanh tại mới vừa tiến vào thần điện tinh thời điểm, liền cảm thấy mình bị người giám thị, chỉ bất quá một mực cũng không biết đầu nguồn ở nơi nào. Về sau, tại cái này đầm lầy biên giới kiến tạo chủ điện, loại kia giám thị cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt, mà lại tựa như là ở bên cạnh đồng dạng. Từ Trường Thanh không có đánh cỏ động rắn, mà là âm thầm điều tra nguyên nhân, rất nhanh liền phát hiện mình trong chủ điện làm trang trí dùng lập cột trụ như bị người động tay động chân, tượng đá cùng nó nói là một cái trang trí vật, chẳng bằng nói là một cố khôi lỗi thần khí. Mà lại loại này khôi lỗi thần khí không đơn giản chủ điện có, liền ngay cả một chút rèn đúc bình đài cùng lò luyện rèn đúc thất cũng đồng dạng tồn tại, tính kỹ mấy cái có trăm cố nhiều. Tạ ơn, quy một chương 2381, từ đào từ chôn, hạ. Loại này khôi lỗi thần khí chế tác thủ pháp phi thường phức tạp, thần văn, thần trận cũng so với cái khác ngoại giới lưu truyền thần văn, thần trận thâm ảo hơn được nhiều. Cho dù lấy Từ Trường Thanh có thể cũng vẹn vẹn chỉ có thể tổng thần văn, thần trận căn nguyên suy đoán ra bọn chúng đại khái hiệu dụng, về phần có chính xác không thì còn chờ nghiệm chứng. Trải qua Từ Trường Thanh cẩn thận xem xét, những khôi lỗi này thần khí cơ sở hiệu dụng phi thường đơn nhất, đã không thể giống cái khác khôi lỗi thần khí đồng dạng dùng để công kích, cũng không thể làm phòng ngự thần khí đến ngăn cản công kích, chỉ có thể thông qua những khôi lỗi này thần khí chủ khí, đem thần hồn chuyển rời đến những khôi lỗi này thần khí bên trên, khiến thúc đẩy người có thể như là thân lâm kỳ cảnh giám thị hết thảy chung quanh động tĩnh. Trăm dư cố loại này tạo hình khác biệt khôi lỗi thần khí phân bố tại rèn đúc công trường các cái địa phương, mà lại sắp đặt chỗ lại xảo diệu như vậy, tuyệt đối không thể nào là ngoại nhân gây nên, chỉ có rèn đúc công trường nội bộ, tham dự tất cả rèn đúc công trường kiến tạo thành viên mới có thể làm đến điểm này. Nghĩ đến là người một nhà gây nên, Từ Trường Thanh đầu tiên liền đem dưới tay mình chọc thú thần linh tất cả đều bài trừ rơi, bởi vì bọn hắn bản mệnh thần hỏa bên trong sớm đã bị ấn xuống cấm phạt đạo ấn, có thể cam đoan bọn hắn tuyệt đối trung thành, sẽ không đối với hắn có bất kỳ phản bội hành vi. Tại bỏ qua một bên mình cổ thần tinh mang tới thủ hạ về sau, Từ Trường Thanh hoài nghi đối tượng liền rơi vào những cái kia nô thần trên thân, mặc dù có đủ loại khế ước hạn chế bọn hắn hành động, để bọn hắn chỉ có thể phụ thuộc tại Từ Trường Thanh, nhưng những này khế ước cũng không thể ngăn chặn những cái kia nô thần phản bội, nó vẹn vẹn chỉ là tại nô thần trên thân cùng thần hỏa bên trong ấn lên một cái ấn ký, xác nhận bọn hắn thuộc về mà thôi, khống chế bọn hắn một chút hành vi, đối bọn hắn ở sâu trong nội tâm bản ý thì không cách nào cải biến. Ngoài ra, loại này nô thần khế ước có được giải trừ phương pháp, chỉ là phương pháp trả ra đại giới thực tế quá lớn, dùng chi vô ý, cho nên cũng không có người sẽ để ý điểm này. Nếu như có người nguyện ý trả giá cực lớn đại giới, đến thu mua nào đó cái thế lực nô thần, như vậy có chút nô thần rất có thể sẽ phản bội chỗ thế lực. Cho nên tại những cái kia lớn trong thần tộc, nô thần nhiều khi đều là bị coi như khổ lực đến vận dụng. Tất cả bẩn nhất mệt nhất sự tình đều sẽ giao cho nô thần xử lý, mà chân chính liên quan đến hạch tâm lợi ích sự tình thì chỉ có bên trong gia tộc thành viên mới có thể tiếp xúc. Từ Trường Thanh nguyên bản liền rất rõ ràng đưa tới những cái kia nô thần không thế nào đáng tin. Cho nên đem những cái kia nô thần tất cả đều phái đi ra kiến tạo rèn đúc bình đài cùng lò luyện rèn đúc thất, đối rèn đúc thần khí lắp đặt chờ một chút hạch tâm sự vật tất cả đều giao cho chọc thú thần linh đến thao tác. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới lại có người lại nhanh như vậy liền chú ý tới mình, hơn nữa còn trước đó thu mua nô thần, bày ra những khôi lỗi kia thần khí. Có hoài nghi đối tượng về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ một đống lớn nô thần chi bên trong, tìm ra không ít thần tộc khác lưu ở trong đó thay mắt, ám tử, đồng thời tại dần dần loại bỏ sau. Cuối cùng tìm ra tên kia sắp đặt những khôi lỗi này thần khí nô thần. Thông qua một chút thủ đoạn, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay tại không có để tên này nô thần sinh ra hoài nghi tình huống dưới, đem tên này nô thần tuyệt đại bộ phận ký ức nhiếp lấy ra, từ mà biết nó chủ vậy mà là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trong 12 chủ thần dị loại Hermes. Từ Trường Thanh không rõ Hermes vì sao lại sớm như vậy chú ý tới mình, nhưng là bị một lấy hành vi quái dị mà xương chủ thần dạng này nhìn chằm chằm thực tế có chút để người không được tự nhiên. Mặc dù trực tiếp đem những khôi lỗi này thần khí hủy đi, có thể giải quyết theo dõi vấn đề, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trị phần ngọn mà không phải trị tận gốc. Cùng Hermes gặp một lần, trực tiếp thăm dò nó dụng tâm, sau đó lại quyết định bước kế tiếp đối sách, đây mới là tương đối ổn thỏa ứng đối biện pháp. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh mấy lần âm thầm bố trí mai phục, muốn đem bám vào tại khôi lỗi thần khí bên trên Hermes phân thần bắt giữ, đều bị nó xảo diệu tránh đi. Hơn nữa còn khiến cho có phát giác. Nhưng Hermes cho dù nhưng có thể biết Từ Trường Thanh đã phát hiện khôi lỗi thần khí tồn tại, nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ đối rèn đúc công trường thăm dò, đặc biệt là Từ Trường Thanh chuyên tâm luyện chế rèn đúc thần khí những cái kia thời gian, càng là xuất hiện phải phi thường tập lập, cũng mỗi lần đều tại Từ Trường Thanh phát giác muốn xuất thủ trước đó từ khôi lỗi thần khí bên trong rút đi phân thần. Cái này khiến Từ Trường Thanh cảm thấy Hermes tựa hồ cũng không phải là tại đơn thuần thăm dò rèn đúc công trường bí mật, càng nhiều giống như là đang cùng hắn chơi một trận chơi trốn tìm trò chơi, mà hồi tưởng lên thần điện tinh có quan hệ Hermes hành vi đủ loại nghe đồn, hắn liền càng thêm cảm giác phải suy đoán của mình không có sai. Khi hiểu được điểm này về sau, Từ Trường Thanh liền âm thầm thiết hạ một cái hoàn toàn nhằm vào Hermes cả bẫy. Mặc dù không dám nói là vạn vô nhất thất, nhưng 10 phần chắc chín hay là làm được. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là muốn tìm một cái thích hợp mồi nhử. Nguyên bản Từ Trường Thanh là tính toán đợi đi hướng đầm lầy, tìm ra những quái vật kia lợi dụng bảo thạch bên trong hồng hoàng chi khí bí mật sau, dùng bí mật này làm mồi nhử, dẫn Hermes mắc câu. Thật không nghĩ đến, Ni Áo Đạt Nhĩ lại đột nhiên chạy tới, muốn mượn các loại uy hiếp để Từ Trường Thanh hàng phục với hắn. Đã có tự động đưa tới cửa mồi nhử, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ không khách khí, cho nên trực tiếp đẩy ra Ni Áo Đạt Nhĩ bí mật lớn nhất, mượn cơ hội đem Hermes hấp dẫn tới. Chỉ bất quá, để Từ Trường Thanh không nghĩ tới chính là hấp dẫn tới không phải Hermes phân thần, mà là Hermes thần hồn. Đối với Thánh Khư thần linh mà nói, phân thần mặc dù càng giống là đặc thù nào đó thần thuật, nếu là bị hao tổn, sẽ đối tự thân thần lực có chút tổn hại, nhưng sẽ không ảnh hưởng bản mệnh thần hỏa. Nhưng thần hồn thì lại khác, nó bản thân liền là bản mệnh thần hỏa một bộ phận, nếu là bị hao tổn, nhẹ thì bản mệnh thần hỏa bị thương tổn, nặng thì trực tiếp giảm xuống bản mệnh thần hỏa phẩm cấp, thậm chí có thể sẽ đánh rất thần đàn, nó giá trị có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu như bắt được vẹn vẹn chỉ là Hermes phân thần, như vậy Từ Trường Thanh đối Hermes bản nhân uy hiếp phi thường nhỏ, cũng chỉ có thể thông qua mình ba tấc không nát miệng lưỡi, từ Hermes kia lấy được muốn tình báo. Nhưng bây giờ bị Từ Trường Thanh cạm bẫy bắt được chính là Hermes thần hồn, cho dù cuối cùng không cách nào từ đối phương trong miệng bộ lấy vật gì vật hữu dụng, hắn cũng có thể thông qua siêu hồn chi pháp, từ đối phương cái này một bộ phận trong thần hồn tìm ra đại lượng tình báo, sau đó thậm chí còn có thể đem thần hồn ủy thác chiến thần thành bán đi, tốt nhất bán cho Hermes cựu địch. Cứ như vậy, Hermes cho dù không lại bởi vậy thụ người chế trụ, chỉ sợ cũng phải bởi vì thần hồn nguyên nhân nhận một chút hạn chế, rất khó giống như kiểu trước đây làm chuyện gì đều không kiêng nể gì cả. Dù sao tại Thánh Khư thần linh bên trong, có thể thông qua người khác thần hồn hoặc là bản mệnh thần khí công kích đến đối phương bản thể thần thuật không phải số ít. Đã nắm giữ quyền chủ động, Từ Trường Thanh không có chút nào hiện lộ ra một tia đối Hermes vị này đỉnh chủ thần kính sợ, phản cũng là đối mặt người bình thường, nói: "Đúng như là các hạ nói như vậy, coi như không có Ni Áo Đạt Nhị các hạ, ta muốn bắt được ngươi cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Hiện tại đã sớm, mà lại Ni Áo Đạt Nhị các hạ cũng ở nơi đây, vừa vặn đem lời đàm mở đi. Không biết Hermes các hạ, đối ta vừa rồi đề nghị phải chăng có hứng thú. Mặc dù bị từ trường thanh bắt được thần hồn, nhưng Hermes lại không có một chút hoảng sắc, phản phất không có để ý thần hồn bị nhốt khả năng mang đến cho mình nguy hiểm. Đối từ trường thanh đặt câu hỏi cũng giống là gió thoảng bên tai đồng dạng, căn bản không có trả lời dự định, ngược lại là từ trường thanh lai lịch càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ gặp hắn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía từ trường thanh, nói: "Vừa rồi Ni Áo Đạt Nhi nói ngươi không phải bối người, ta rất đồng ý, thậm chí ta đều cảm thấy ngươi không phải trọc thú thần linh, chỉ là tại ta biết tồn tại bên trong lại không có một cái giống ngươi cường đại như vậy tồn tại, có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Nếu như muốn hợp tác, tổng hẳn phải biết thân phận của nhau, dạng này mới xem như có hợp tác cơ sở đi." Từ trường thanh cười nói: "Ta sợ ta nói ra thân phận của ta đến, các ngươi không còn dám hợp tác với ta. Không thử một chút lại làm sao biết đâu." Không đợi Hermes mở miệng, Ni Áo Đạt Nhĩ liền đi đầu nói. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù cùng Hermes quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng bây giờ lại tới đứng ở một bên, bởi vì hắn cũng đồng dạng đối từ trường thanh lai lịch phi thường tò mò. Từ trường thanh cười cười, không có trả lời, nhìn một chút Hermes, mà Hermes thì vừa đúng phóng ra một bước, đứng ở Ni Áo Đạt Nhĩ bên cạnh, biểu thị thái độ của mình. Gặp tình hình này, từ trường thanh không có tại nói thêm cái gì, vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên, để thần lực tại bàn tay tâm ngưng tụ thành một đoàn thần hỏa. Đi theo hai vị thánh khư đỉnh tiêm chủ thần liền nhìn thấy từ trường thanh trong tay thần hỏa chỗ phát ra lực lượng khí tức nhanh chóng biến hóa, từ Ni Áo Đạt Nhĩ thần lực khí tức, đến Hermes thần lực khí tức, lại đến Duy Đức ngươi thần lực khí tức, chờ một chút, nói tóm lại cơ hồ tất cả từ trường thanh trước kia nhìn thấy qua thần linh thần lực đều có thể bắt chước phải giống nhau như lúc. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hermes cũng nhịn không được châm miệng một lời nói. So sánh với Ni Áo Đạt Nhĩ kinh ngạc đến, Hermes thì thêm ra một phần hưng phấn, tựa hồ từ trường thanh hiện ra loại năng lực này đối với hắn có ý nghĩa đặc biệt. Không có gì không có khả năng, thân phận của ta ở ngay chỗ này, hai vị là không có thể đoán được, liền nhìn hai vị trí tuệ cùng kiến thức. Từ trường thanh thu trong tay thần hỏa, nhìn như bông lòng chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú cái này trước mắt hai vị chủ thần. Trên thực tế trong cơ thể hắn thần lực không có nửa điểm bông lòng, chỉ cần Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hermes thần sắc hơi có điểm gì là lạ, hắn liền sẽ ra tay đem cả hai cầm xuống, khi tất yếu có thể đem bọn hắn làm kích động thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc tranh đấu nguyên nhân dẫn đến. Mặc dù sự tình hôm nay có chút đột nhiên, nhưng cũng không có thoát ly từ trường thành kế hoạch, chẳng qua là đem một vài vốn nên thả ở phía sau chấp hành kế hoạch sớm đem ra, mà lại đối tượng đổi mấy người thôi. Hắn vốn là chuẩn bị chờ hắn rèn đúc công trường đã tại thánh khư có nhất định quyền nói chuyện thời điểm, lại lôi kéo chiến thần thành, Ni Áo Đạt Nhĩ, lửa cự nhân nhất tộc cùng thứ ba tinh vòng côn luôn sẽ kết thành đồng minh quan hệ, khi tất yếu còn có thể lấy lợi dụng nghi ngờ cổ thần tinh chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc. Nhưng bây giờ Ni Áo Đạt Nhĩ đột nhiên đến chiêu này, hắn lại vừa đúng bắt được Hermes thần hồn, mà Hermes quá khứ hành vi có bao nhiêu là làm một chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn sự tình, cho nên hắn liền đem kế hoạch hơi sửa chữa một chút, lấy thuận theo biến hóa, biến thành hiện tại tứ phương đồng minh. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Hermes lúc này bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, như có lẽ đã biết từ trường thanh dùng thần hỏa hàm nghĩa biểu đạt ra thân phận. Mà một bên Ni Áo Đạt Nhĩ cũng một chút cũng không cần Hermes kém, gần như đồng thời đoán được nó thân phận, kinh ngạc nói: "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Tạ ơn, Quy 1 chương 2382, khởi nguyên truyền thuyết, thượng. Có thể bị thánh khư coi như cấm kỵ đồ vật rất nhiều, nhưng vô luận những cái kia cấm kỵ gia tăng hoặc là giảm bớt, sắp xếp tại đỉnh cao nhất cấm kỵ từ đầu đến cuối đều là Tử Ngục Long Thú Vương. Năm đó Tử Ngục Long Thú Vương kèm chút đem toàn bộ thánh khư kéo vào bên bờ hủy diệt, cuối cùng là chí cao thần xuất thủ mới miễn cưỡng đem nó phong cấm. Hắn cho tất cả thánh khư thần linh mang tới rung động cho dù quá khứ mấy ngàn năm đều chưa từng biến mất, mà Tử Ngục Long Thú Vương cũng bởi vậy tại thánh khư trở thành một cái đề tài bị cấm kỵ, thậm chí ngay cả có quan hệ nó ghi lại văn tự đều toàn bộ bị tiêu hủy. Tại ngoại giới, tuyệt đại đa số thần linh cũng không biết đã từng có Tử Ngục Long Thú Vương dạng này một cái kinh khủng tồn tại, biết Tử Ngục Long Thú Vương thần linh cũng đều cho rằng hắn đã chết tại trí cao thần trong tay, chỉ có vô cùng thiếu một chút thần linh mới biết được Tử Ngục Long Thú Vương còn sống sự thật. Bây giờ tại từ trường thanh trước mắt cái này hai tên thuần huyết chủ thần bên trong, Hermes chính là số ít biết Tử Ngục Long Thú Vương người còn sống, mà Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù thân phận thực lực không thể so Hermes thấp, nhưng cũng không phải là người biết chuyện một trong, cho nên hai người lời nói cũng chỉ hướng khác biệt. Mặc dù cả hai nắm giữ tư liệu có nhiều có ít, nhưng bọn hắn đối Tử Ngục Long Thú Vương đặc điểm lại đều phi thường rõ ràng, nhất là lại lấy có thể thôn vệ hết thảy thần linh cùng bắt chước hết thảy thần linh thần lực đặc thù thiên phú biết nhiều nhất. Coi như từ trường thanh vừa rồi chỗ thi triển thủ pháp, cùng năm đó Tử Ngục Long Thú Vương thủ pháp hay là có chỗ khác biệt. Mặc dù Long Thú phân thân là Tử Ngục Long Thú Vương trái tim biến thành, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn kế thừa năm đó Tử Ngục Long Thú Vương tất cả lực lượng. Bởi vì Tử Ngục Long Thú Vương trái tim lưu lạc sao trời hãn hải nhiều năm như vậy, tích chứa trong đó thánh khư thần linh thần lực cũng sớm đã làm hao mòn phải không còn một mảnh, còn lại chỉ có là tinh thuần nhất Tử Ngục Long Thú Vương bản nguyên chi lực. Nếu như hắn còn muốn như năm đó Tử Ngục Long Thú Vương đồng dạng tùy ý thực dụng bất luận cái gì thần linh thần lực, chỉ có đại lượng thôn vệ thần linh bản nguyên thần hỏa mới được, chỉ có được đem đối ứng thần linh thần hỏa mới có thể tự nhiên thi triển đem đối ứng thần linh thần lực. Vừa rồi từ trường thanh chỗ thi triển thần lực tuyệt đại bộ phận là ngàn vạn hóa thân thần thông biến hiệu quả, bởi vì biến hóa thời gian rất ngắn, tăng thêm long thú phân thân bản thân lực lượng ngụy trang, khiến cho những thần lực này tại Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ trong mắt cùng bọn hắn thần lực của mình hoàn toàn giống nhau như lúc, tiến tới từ đặc điểm này cũng đoán được từ trường thanh cố ý tiết lộ ra ngoài thân phận. Mặc dù Tử Ngục Long Thú Vương tại thánh khư náo động thời điểm, Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ còn không có xuất thế. Chớ nói chi là kế thừa chủ thần chi vị, bọn hắn đối Tử Ngục Long Thú Vương càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Về phần những cái kia sợ hãi, một bộ phận nguồn gốc từ quá khứ thánh khư lưu truyền tới nay khủng bố truyền thuyết, một bộ phận khác thì là nguồn gốc từ bọn hắn bản mệnh thần hỏa truyền thừa là cấn. Từ trường thanh tại hai thần kinh ngạc nhìn chăm chú, nói: "Hiện tại ta như là đã đem thân phận chân thật cáo chi hai vị, như vậy hai vị hẳn là tin tưởng ta hợp tác thành ý đi." Hai thần nghe vậy rất nhanh lạnh yên tĩnh, trong đó đối tử ngục long thú vương càng hiểu hơn. Hermes mang theo hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi cùng truyền thuyết không giống." Cũng khó trách Từ Trường Thanh tại hiện lộ ra rõ ràng như thế thiên phú thần thuật về sau, Hermes ý nguyên sẽ có hoài nghi. Thực tế là bởi vì hiện tại một mặt bình thản Từ Trường Thanh cùng hắn trong ấn tượng tử ngục long thú vương chênh lệch quá lớn. Năm đó tử ngục long thú vương tại thánh khư khoe vai thời điểm, A Tắt thần tộc đang đứng ở nội bộ dung chuyển bên trong, phái ra đích sắc rất ít người, có thể được xưng tụng chủ lực cũng chỉ có ngay lúc đó Lôi Thần thần hỏa người thừa kế, mà trái lại Áo Lâm Khan Tư thần tộc thì có thể nói là toàn thể độc viên, 12 chủ thần tất cả đều ra trận. Đương nhiệm Hermes vận khí rất kém cỏi, mặc dù hắn cực lực tránh mình thân ở nguy hiểm, nhưng vẫn là cùng tử ngục long thú vương đụng thẳng, cuối cùng thành cái thứ nhất chết tại tử ngục long thú vương trong tay 12 chủ thần. Tại nó tử vong một khắc này, có quan hệ tử ngục long thú vương tất cả ký ức đều bị ấn khắc tại thần linh trong tế đàn lưu lại truyền thừa thần hỏa bên trong. Bất kỳ một cái nào kế thừa Hermes chủ thần chi vị thần linh đều sẽ có được những ký ức này, cho nên hiện tại Hermes đối Từ Trường Thanh chỗ hiện ra thân phận có hoài nghi. Thời gian sẽ cải biến hết thảy. Từ Trường Thanh không có cho ra một cái chính diện đáp án, nhưng lại cho một cái đủ để làm cho người tin phục trả lời. Nghe tới Từ Trường Thanh trả lời, Hermes mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, không có tỏ vẻ ra là đối đáp án này tán thành hay không, nhưng từ hắn không có thừa cơ rời đi nơi này, thu hồi thần hồn, liền có thể gặp hắn tựa hồ cũng không có đem Từ Trường Thanh thân phận là không là tử ngục long thú vương quá mức để ở trong lòng. Từ Trường Thanh triệt hồi trong chủ điện cấm chế về sau, để Ni Áo Đạt Nhị khôi phục nên có lực lượng, mà lại bởi vì sự tình trước biết trong chủ điện bố trí, Từ Trường Thanh còn muốn thông qua thần trận này cấm chế vây khốn hắn liền đã rất khó. Một lần nữa ủng có lực lượng, Ni Áo Đạt Nhị không có Hermes nhiều như vậy ngờ vực vô căn cứ, hắn ngược lại quan tâm hơn hiện tại. Liên hỏi: "Ngươi muốn hợp tác với chúng ta làm gì? Hủy diệt thánh cư sao?" Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn Ni Áo Đạt Nhị một chút, ngữ khí mang theo khinh thường nói: "Nếu như ta nghĩ muốn hủy diệt thánh cư liền sẽ không lựa chọn làm sao phiền phức cách làm. Ta bây giờ có được trí tuệ, không còn là năm đó cái kia chỉ dựa vào bản năng dã thú. Ta hoàn toàn có thể che giấu, một chút xíu từng bước xâm chiếm thánh hư, thẳng đến có đầy đủ lực lượng cường đại mới thôi, lại hiện thân ra, đối kháng chính diện." Hermes nhíu mày, hỏi tiếp: "Đã không phải vì thánh hư, vì cái gì ngươi?" Đáp án: "Vì đạt được một đáp án." Không đợi Hermes lời nói xong, Từ Trường Thanh liền đã đi đầu cho ra đáp án. "Đáp án?" Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ đều ngẩn người, lộ ra vẻ không hiểu. "Không sai, chính là đáp án. Ta muốn biết ta là thế nào đến. Ta muốn biết vì cái gì thánh hư thần linh muốn sáng tạo ra chọc thú nhân cùng hôn chủ người. Vì cái gì chí cao thần rõ ràng có thể độc nhất vô nhị, lại muốn chia ra làm bốn? Vì cái gì thánh khư không thể độc tồn tại ở thế, nhất định phải dung nhập Côn Lôn tam giới?" Một mặt kích động Từ Trường Thanh lớn tiếng nói ra nghi ngờ của mình, sau đó ngựa khí có phần mang mê hoặc nói: "Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết thánh khư căn bản nhất bí mật sao? Chẳng lẽ các ngươi liền cam nguyện làm một quân cờ tùy ý người khác bài bố sao?" Từ Trường Thanh liên tiếp mang theo mê hoặc chi lực hỏi thăm, tựa hồ cũng không có đả động Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ, bọn hắn từ đầu đến cuối đều lộ ra phi thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường thần sắc. "Ngươi không dùng như thế mê hoặc chúng ta." Ni Áo Đạt Nhĩ nói thẳng ra Từ Trường Thanh dụng ý, cũng mang theo trào phúng nói: "Ta cùng Hermes tại thánh khư đều là lấy mê hoặc nhân tâm nổi danh, há lại sẽ bị ngươi ảnh hưởng?" Hermes lúc này cũng nói: "Chúng ta đối địa vị bây giờ cùng tình cảnh phi thường hài lòng, có một số việc cũng không phải là biết được càng nhiều càng tốt, ngươi hiếu kỳ là ngươi sự tình, đừng kéo lên chúng ta. Hai vị làm gì khẩu thị tâm phi?" Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có bị đả kích dấu hiệu, ánh mắt tại hai tên chủ thần thân bên trên qua lại quét nhìn một lần, nói: "Nếu như hai vị thật đối này không có hứng thú, cũng đối với hiện tại tự thân tình cảnh đầy ý, liền sẽ không cùng ta nói những lời nhảm nhí này, cũng sẽ không thân ở nơi này." Nói, hắn lại cực kỳ tự tin cười tây, nói: "Ta để các ngươi nhìn một kiện đồ vật, có lẽ các ngươi sẽ không còn như thế mạnh miệng." Nói chuyện, Từ Trường Thanh lại khoát tay, hướng một bên trên cây cột một cái trận đồ đánh vào một đạo thần lực, thần trận lập tức nổi lên bạch quang, cũng hướng chung quanh trận đồ lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ đại điện. Mặc dù đại điện bên trong thần trận lần nữa bị kích phát, nhưng Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ lại đều không có làm ra cái gì cách đối phó, bởi vì bọn hắn cảm giác được những này trận đồ lực lượng vẹn vẹn chỉ là dùng để ngăn cách ngoại giới thiên địa hết thảy lực lượng, cũng sẽ không đối trong chủ điện bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không áp chế giam cầm thần lực của bọn hắn. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Từ Trường Thanh đi đến văn án bên cạnh, theo văn trên bàn cầm lấy một cái tạo hình cổ sơ, nhưng mặt ngoài khắc chậm phức tạp thần văn thần trận hộ, đưa cho Ni Áo Đạt Nhĩ, nói: "Mở ra nhìn xem." Ni Áo Đạt Nhĩ tiếp nhận hộ, còn không có nhìn đồ vật bên trong là cái gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút phía trên thần trận, liền không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, mà Hermes cũng bu lại, nhìn xem hộ, trên mặt đồng dạng hiện ra cùng Ni Áo Đạt Nhĩ cùng loại biểu lộ. Lấy nhãn lực của bọn hắn không khó coi ra cái hộp này bên trên thần văn thần trận chi phức tạp đủ để so sánh một kiện chí cao thần khí, trong lòng hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là chứa đồ vật hộp liền đã như thế, như vậy hộp đồ vật bên trong lại là bực nào quý giá đâu. "Mở ra, mau mở ra nhìn xem." Nguyên bản liền lấy lòng hiếu kỳ nổi danh trên đời Hermes có chút không kịp chờ đợi thúc giục nói. Bị thúc giục, Ni Áo Đạt Nhĩ trợn nhìn Hermes một chút, nhìn qua giống như là đối Hermes tính nôn nóng có chút khinh thường, nhưng động tác trên tay của hắn cũng không có chậm lại, rất nhanh liền sờ đến hộp nút giải rút, đem nút giải rút giải trừ, đem hộp mở ra, để đồ vật bên trong hiện lộ ra. Tại nhìn thấy hộp đồ vật bên trong về sau, Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhị không hẹn mà cùng lộ ra vẻ nghi ngờ, cũng trong miệng một lời hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Đây là cái gì?" Chỉ thấy trong hộp thịnh phóng chính là cự ma thần tượng chế tạo cái kia viên cầu, cũng khó trách Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhị sẽ có vẻ như thế không hiểu, bởi vì viên cầu bên trong bí mật nếu như không có bị kích phát ra tới, như vậy nó cùng phổ thông kim loại viên cầu giống như lúc. Từ Trường Thanh nói: "Đây chính là gây nên trí cao thần chú ý đồ vật." Cái gì? Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng đem ánh mắt lại chuyển rời đến viên cầu bên trên, cẩn thận nhìn lại. Tại hai tên chủ thần tập trung lực chú ý về sau, bọn hắn đều phát hiện viên cầu bên trên không giống bình thường chi vật, mặt ngoài những cái kia có khác với chúng thần văn thần trận khắc họa phương thức cho bọn hắn mang tới rung động vượt xa từ trường thanh lúc ấy nhìn thấy loại này thần trận điệp ra phương thức sau chấn kinh. Chỉ bất quá, so sánh với từ trường thanh đối loại này thần trận, thần văn bố trí phương thức không có bất kỳ cái gì đầu mối đến, hai tên chủ thần tựa hồ tại trong lúc khiếp sợ, nhớ ra cái gì đó, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng một chút, đồng thời nhìn lẫn nhau một cái, âm thầm trao đổi một chút suy nghĩ trong lòng. Hai tên chủ thần cử động tự nhiên không có khả năng trốn qua từ trường thanh hai mắt, hắn tiến lên mỉm cười nhìn chăm chú hai người, nói: "Xem ra hai vị tựa hồ biết một chút cái gì, không biết có thể cũng nói cho ta một điểm đâu." Tạ ơn, Quy 1 chương 2383, khởi nguyên truyền thuyết, chúng. Có một số việc các hạ vẫn còn không biết rõ phải cho thỏa đáng. Hermes thay đổi trước đó chơi đùa thái độ, trở nên phá lệ nghiêm túc, nói: "Từ trường thanh ngồi sẽ tới trên ghế, khẽ cười nói: "Ngươi cảm thấy hiện tại ta còn có thể không đếm xỉa đến sao?" Nghe được câu này, Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhị trên mặt đều lộ ra vẻ cười khổ. Bọn hắn phát hiện mình bây giờ cũng so từ trường thanh tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đều rất rõ ràng từ bọn hắn nhìn thấy quả cầu này một khắc này, bọn hắn cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Liên coi như bọn họ hiện tại đem quả cầu này giao ra, đem từ trường thanh khai ra, chỉ sợ thánh khư những cái kia các chủ thần cũng sẽ không đối bọn hắn lý do thoái thác hoàn toàn tin tưởng. Dựa theo bọn hắn trước kia là người, thánh khư các chủ thần rất có thể sẽ cho rằng bọn họ cũng là người tham dự một trong, thậm chí khả năng cho rằng bọn họ là cố ý đem từ trường thanh ném đi ra, để thánh khư thần linh buông lỏng đối bọn hắn giám thị. Cho nên cuối cùng thánh khư thần linh rất có thể cũng sẽ áp dụng tha giết lầm chớ không tha lầm cách làm, lấy càng nghiêm khắc thủ đoạn đem bọn hắn giam lỏng. Nghĩ tới đây, hai tên chủ thần nội tâm cũng không khỏi phải hối hận mình đến chuyến này, trong lòng bọn họ đều hiểu, vô luận sự tình hôm nay kết quả như thế nào, mình cũng không thể lại không đếm xỉa đến, nguyên bản có cũng được mà không có cũng không sao, trò chơi tâm tính cũng bởi vậy phát sinh cải biến. Chuyện này ta biết phải không nhiều, hay là từ Hermes đến nói đi. Ni Áo Đạt Nhi đem Hermes đẩy ra, hắn cũng không phải là vì để tránh cho nhận gánh trách nhiệm, mà là thật không bằng Hermes hiểu nhiều. Chỉ bất quá, Hermes lại cũng không giải rõ văn học nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Ni Áo Đạt Nhĩ là cố ý để hắn làm chim đầu đàn, cho nên trợn nhìn Ni Áo Đạt Nhĩ một chút, nói: "Ngươi liền đem ngươi biết nội dung nói ra đi, chỗ không đủ ta lại đến bổ sung." Nhìn thấy Hermes nói như thế, Ni Áo Đạt Nhĩ hơi có vẻ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, đi theo cũng không tiếp tục từ chối. Nghĩ nghĩ, nói: "Thánh cư khởi nguyên vẫn luôn không có một cái định luận, các loại thuyết pháp đều có, công nhận một loại thuyết pháp chính là trí cao thần sơ chính là Hồng Hoang Thiên Địa sau khi vỡ vụn, từ Hồng Hoang mảnh vỡ dựng dục ra đến thần linh, về sau hắn lấy Hồng Hoang mảnh vỡ làm vì thiên địa hạch tâm." Thu thập phiêu lưu tại hỗn độn hư không bên trong ra thiên địa mảnh vỡ, cấu trúc thành một cái thiên địa mới. Cuối cùng hắn đem từ thiên địa mảnh vỡ bên trong tìm tới đại lượng ngủ say thần linh bản nguyên thần hỏa tỉnh lại, để bọn hắn lấy thiên địa mới làm căn cơ. Một lần nữa chuyển hóa thành thượng cổ thần linh, đồng thời y theo truyền thừa tổ kiến thần tộc. Có lẽ là biết mình đối Ni Áo Đạt Nhị có chỗ hiểu lầm, cũng có lẽ là phát hiện đàm luận những chuyện này cũng không có xúc động thánh khư thiên địa cấm chế, cho nên Hermes tại Ni Áo Đạt Nhị thoại âm rơi xuống đồng thời, cũng nói bổ sung: "Thai nghén chí cao thần sơ địa phương chính là thánh khư hạch tâm, mà chúng ta dưới chân thần điện tinh thì là chất chứa ngủ say thần hỏa địa phương." Nghe Ni Áo Đạt Nhĩ lúc, từ trường thanh lộ ra rất bình tĩnh, cái này công luận có thể nói là mọi người đều biết, đã sớm bị viết vào đến một chút thư tịch bên trong, từ trường thanh quá khứ không chỉ một lần nhìn thấy qua. Chỉ là tại Hermes thoại âm rơi xuống sau, từ trường thanh trong mắt lại chút hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì Hermes bổ sung hai câu nói vẫn chưa lưu truyền bên ngoài, mà lại câu nói này nội dung ẩn chứa thâm ý. Trước kia, từ trường thanh cũng cho rằng thần điện tinh chính là thánh khư thần linh thai nghén chi địa, nhưng ở từ trường thanh phát hiện thần điện tinh linh khí bên trong ẩn chứa hồng hoang khí tức cùng thần điện tinh bảo thạch bí mật về sau, hắn liền rất rõ ràng làm hồng hoang mảnh vỡ thần điện tinh tuyệt đối không thể có thể dựng dục ra dị vực thần linh, cũng không có khả năng chất chứa thần linh thần hỏa. Nhưng mà, từ Hermes trong lời nói không khó nghe ra, hắn tựa hồ cũng không biết điểm này, ngược lại đối thần điện tinh chính là xuất thân của bọn họ điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Cái này rất hiển nhiên là có người đang cố ý giấu giếm sự thật, mà có thể đem Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ bực này địa vị chủ thần cũng giấu giếm tồn tại, trừ vị kia trí cao thần sơ bên ngoài không làm người thứ hai nghĩ. Về phần thai nghén trí cao thần sơ địa phương chính là thánh khư hạch tâm cái này truyền thuyết, từ trường thanh từ nghe được một khắc này bắt đầu, liền chưa từng có tin vào. Nếu quả thật dựa theo trong truyền thuyết nói như vậy, trí cao thần sơ chính là thánh khư hạch tâm thai nghén mà thành, như vậy thánh khư hạch tâm sẽ cùng thế là trí cao thần sơ thân thể, vô luận là người hay là thần, tuyệt đối sẽ không làm ra đem thân thể của mình chia ra làm bốn, khiến người khác chiếm cứ một bộ phận sự tình. Mặc dù trong lòng đối hai tên chủ thần nói tới nội dung có chỗ nghi hoặc, nhưng từ trường thành cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ lời nói vẫn chưa nói xong, cho nên không có mở miệng chất vấn. Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này cũng như từ trường thành suy nghĩ như vậy, tiếp tục nói: "Loại thuyết pháp này mặc dù là công nhận, nhưng lại cũng không nhất định là chính xác nhất, kỳ thật tại chúng ta những này thuần huyết thần tộc chủ thần một tầng bên trong, còn có một cái khác thuyết pháp cũng phi thường lưu hành, nhưng lại chưa bao giờ lưu lại văn tự, chỉ là truyền miệng. Thuyết pháp này chính là trí cao thần sơ cũng không phải là người sáng tạo, mà là được sáng tạo người, tính cả cái này thánh khư cùng một chỗ bị người sáng tạo tạo nên." Nói xong, Ni Áo Đạt Nhĩ nghe xuống dưới, thần sắc vô cùng nghiêm nghị khẩn trương thả ra bản thân thần niệm, cảm giác tình huống xung quanh, mà Hermes cho dù không có mở miệng nói cái gì, nhưng cũng cùng Ni Áo Đạt Nhĩ làm ra chuyện giống vậy. Qua một hồi lâu, hai tên chủ thần mới trầm tĩnh lại, nhìn lẫn nhau một cái, nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Hermes có chút thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi cái này chủ điện thần trận xây coi như không tệ, vậy mà thật sự có thể hoàn toàn ngăn cách ngoại giới thiên địa pháp tắc, nếu có rảnh rỗi, giúp ta đem ta cung điện cũng dựa theo này cải tạo một lần được không?" "Ta cũng giống vậy." Ni Áo Đạt Nhĩ cũng nói. Mặc dù bọn hắn là cao quý thánh khư chủ thần, nhưng trên đỉnh y nguyên có một tòa núi lớn tại ép lấy bọn hắn, lúc bình thường còn không có gì, một khi bọn hắn chạm đến một chút chuyện cấm kỵ lúc, liền sẽ lập tức bị thiên địa này tiếp cận, cái này để bọn hắn tựa như là bị trói chặt tay chân đồng dạng không thể động đậy. Hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh lại có thể có biện pháp ngăn cách thiên địa trói buộc, bọn hắn không khỏi nghĩ đến chính mình. Về phần quan hệ lẫn nhau phải chăng tốt đến trình độ này, đã không tính là vấn đề, hiện tại lời đã nói đến mức này, nói rõ Từ Trường Thanh trước đó hợp tác đề nghị đã coi như là không sai biệt lắm tán thành. Cái này truyền thuyết ta cũng là lần đầu tiên nghe tới. Từ Trường Thanh ngón tay thói quen gõ đánh một cái bàn, nói: "Như vậy sáng tạo đây hết thảy tồn tại là ai đâu?" "Không có ai biết." Ni Áo Đạt Nhĩ đáp lại nói: "Có ít người cho rằng là thượng cổ còn sống sót cổ thần, bất quá nghe đồn tên kia cổ thần sáng tạo thế giới này sau liền chết rồi, thi thể hóa thành cái này thần địa tinh." Từ Trường Thanh nghe đến đó có chút nhíu nhíu mày mau, mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ không nhất định chính xác, nhưng thi thể hóa thành thần điện tinh điểm này ngược lại là cùng hắn một ít phỏng đoán có chút liên hệ, đặc biệt là những thần điện kia tinh đặc sản bảo thạch, chưa chắc không phải thượng cổ hồng hoang lớn có thể chết rồi thi hài biến thành. Lúc này, Hermes lại cho ra một cái khác biệt đáp án, nói: "Chết ngược lại chưa hẳn chết rồi, theo ta nghe được một cái cơ hồ tuyệt tích nghe đồn ghi chép vị kia cổ thần cũng chưa chết, mà là bị chúng ta chí cao thần sơ cho cầm tù." Nói, hắn vừa chỉ cái kia viên cầu, nói: "Mà cái kia cầm tù chỗ rất có thể cùng cái này viên cầu có quan hệ." Nói hiệu nói vượng. Ni Áo Đạt Nhĩ lớn tiếng reo lên: "Đây chẳng qua là một cái không đáng tin lời đồn, mà lại lời đồn lưu truyền tới địa phương cũng là chiến thần thành, ngươi hẳn là rất rõ ràng chiến thần thành những cái kia thần tộc đối với chúng ta thuần huyết thần tộc cỡ nào căm hận, hôn tiêu chúng ta khởi nguyên cùng huyết thống là bọn hắn nhất nguyện ý làm sự tình, dạng này liền có thể chứng minh chúng ta cùng bọn hắn không hề khác gì nhau. Nhưng ngươi cũng có chút tin tưởng cái này lời đồn không phải sao?" Hermes phản cũng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, quay đầu nhìn chằm chằm Ni Áo Đạt Nhĩ con mắt, nói: "Nếu không ngươi không có khả năng đem cái kia cổ quái thần trận đồ án nhớ kỹ, cũng không có khả năng nhìn ra cái kia viên cầu phía trên thần trận đồ án cùng lời đồn bên trong cái kia tàn tạ thần trận đồ án là một mạch tương thừa." Ni Áo Đạt Nhĩ còn có chút mạnh miệng nói: "Ta chỉ là đối thần trận kia đồ án cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, dù sao kia loại phương thức thần trận tổ hợp chưa bao giờ có." Từ Trường Thanh không để ý đến Ni Áo Đạt Nhĩ có tin tưởng hay không cái kia lời đồn, hắn cảm thấy hứng thú chính là hai tên chủ thần trong miệng trận đồ, thế là liền hỏi thăm thần trận trận đồ chi tiết. Như là đã nói ra, Hermes liền không có tính toán giấu giếm, thấy Từ Trường Thanh hỏi thăm, liền cực kỳ hào phóng đem hắn biết rõ thần trận trận đồ bày ra, mà Ni Áo Đạt Nhĩ cũng bổ sung một bộ phận Hermes không biết trận đồ, góp thành một phần tương đối hoàn chỉnh thần trận trận đồ. Nhìn thấy này tấm thần trận trận đồ, Từ Trường Thanh liền minh bạch vì cái gì hai tên chủ thần sẽ tại cẩn thận xem xét viên cầu về sau, lập tức nghĩ đến cái này lời đồn. Cái này trận đồ mặc dù đại bộ phận chi tiết đều cùng viên cầu bên trên thần trận có chính lệnh, nhưng thần trận điệp ra bố trí thủ pháp lại hoàn toàn giống nhau như lúc. Cái này trận đồ là cùng lời đồn cùng lúc xuất hiện. Hermes nhìn ra Từ Trường Thanh trong mắt kinh ngạc, liền tiến một bước giải thích: "Lúc trước chúng ta từng truy tra qua cái này lời đồn xuất xứ, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể hết hạn đến chiến thần thành mới thôi, cho nên cái này lời đồn bị cho rằng là chiến thần thành thủ đoạn, trừ một chút lòng hiếu kỳ nặng người bên ngoài, liền không có người coi trọng qua." Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi: "Cái này lời đồn là lúc nào xuất hiện?" Hermes có chút không hiểu Từ Trường Thanh vì sao có vừa hỏi như thế, hắn cũng đối này không phải hiểu rất rõ, mà Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ đối với cái này lời đồn chi tiết phi thường rõ ràng, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền nói ra một đáp án. Nghe tới đáp án này về sau, Từ Trường Thanh lộ ra thâm ý cười một tiếng, chỉ viên cầu, nói: "Cái này viên cầu là cự ma thần tượng Bắc Vung trước đây không lâu tại cổ thần tinh chế tạo, viên cầu hoàn thành một khắc này liền gây nên một cỗ thiên địa ý chí xuất hiện." Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hermes vốn là lấy thông minh chứ danh thần linh, tại Từ Trường Thanh rõ ràng như thế chỉ hướng hạ, đâu còn sẽ nghĩ không ra trong đó liên hệ. Ni Áo Đạt Nhĩ vừa rồi nói lời đồn xuất hiện thời gian, khoảng cách năm đó rẻ ở đông nhiên xuất thủ đem danh vọng cực cao, chuẩn bị được coi trọng cự ma thần tượng đánh rất thần đàn thời gian không kém nhiều, có thể nói là một trước một sau, hiện nhưng cái này bị cho rằng là lời đồn nghe đồn chính là cự ma thần tượng truyền đi. Bởi vậy cũng không khó liên tưởng đến rẻ ở cũng rất có thể là bởi vì cái này lời đồn, cũng không phải là ngoại giới lưu truyền như thế bởi vì cự ma thần tượng đắc tội hắn, hoặc là hắn không nguyện ý nhìn thấy cự ma thần tượng lại chế tạo ra cùng loại thiểm điện quyền trượng thần khí, mà đối cự ma thần tượng hạ thủ. Tạ ơn, quy 1 chương 2384, khởi nguyên truyền thuyết, hạ. Đã nhưng cái này lời đồn là Bắc Vung truyền tới, hắn khẳng định biết chi tiết, hiện tại Bắc Vung ngay tại ngươi nơi này, chúng ta có thể trực tiếp đến hỏi hắn nha. Lấy lòng hiếu kỳ chứ danh Hermes cảm giác đến trong này tích chứa một cái kinh thiên động địa đại bí mật, cả người cũng lộ ra cực kỳ hưng phấn, ngôn từ bên trong càng là tràn đầy phấn khởi, hoàn toàn đem mình cùng Từ Trường Thanh gom vào một nhóm người bên trong. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù trên mặt cũng hiện lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng, hắn hiển nhiên không có như vậy nặng lòng hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là quan tâm chuyện này khả năng mang tới hậu quả, cho nên đối Hermes đề nghị có chút do dự cùng do dự. Đáng tiếc năm đó thương thế đã để Bắc Vung mất đi trí tuệ, cái này viên cầu chỉ là hắn theo dựa vào chính mình bản năng rèn tạo nên. Từ Trường Thanh thở dài một cái, đem cự ma thần tượng Bắc Vung tình huống nói ra, chỉ bất quá hắn cũng không có đem lại nói toàn, mà là hơi có dấu giếm, tối thiểu Bắc Vung còn có cơ hội khôi phục trí tuệ cùng ký ức một chuyện không có nói ra. Nghe tới Từ Trường Thanh, hai tên chủ thần phân biệt lộ ra thần sắc bất động. Hermes là có chút thất vọng, chỉ sợ thiên hạ bất loạn hắn cho rằng thiếu một cái phá rối cục diện quân cờ. Mà Ni Áo Đạt Nhĩ thì có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn thấy mặc dù Bắc Vung đối nhiễu loạn thánh khư cục diện có tác dụng cực lớn, nhưng cũng đồng dạng là một thanh kiếm hai lưỡi, hơi bất lưu thần liền sẽ làm bị thương chính mình. Từ Trường Thanh tức thời mở miệng hỏi: "Hiện tại chúng ta có phải là có thể đàm nói chuyện hợp tác phương diện sự tình rồi?" Hermes khẽ cười nói: "Ngươi liền xác định chúng ta có thể trở thành người hợp tác?" chẳng lẽ các ngươi còn có lựa chọn khác sao? Từ Trường Thanh hỏi ngược lại. Chúng ta sẽ không trở thành người hợp tác. Ni Áo Đạt Nhị giống như là tại cự tuyệt Từ Trường Thanh đề nghị, nhưng rất nhanh liền lời nói xoay chuyển, nói: Chúng ta có lẽ có thể trở thành minh hữu. Minh hữu? Từ Trường Thanh cùng Hermes đều kinh ngạc nhìn Ni Áo Đạt Nhị. Từ Trường Thanh kinh ngạc là bởi vì trở thành thân mật hơn minh hữu là tại hợp tác sau một khoảng thời gian. Cuối cùng hắn mục đích là muốn đem Ni Áo Đạt Nhị cùng Chiến Thần Thành biến thành hắn tại Thánh Khư Tiên Phong chiến tướng, mà Hermes xem như một cái ngoại ý muốn mà thôi. Hắn sở dĩ có thể như vậy nghĩ là bởi vì hắn đã từ ban đầu ở cổ thần tinh bên trên nhìn ra Ni Áo Đạt Nhị lòng phản địch. Mặc dù không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn lại có thể khẳng định một điểm, cho dù không có sự xuất hiện của hắn, Ni Áo Đạt Nhị cuối cùng cũng sẽ bội phản Thánh Khư, cho nên liền có lôi kéo giá trị. Hermes kinh ngạc cũng đồng dạng là bởi vì Ni Áo Đạt Nhị đưa ra đề nghị này, chỉ bất quá hắn cũng không phải là phản đối, mà là cảm thấy không nên từ Ni Áo Đạt Nhị nói ra, hẳn là từ Trường Thanh nói ra. Hắn tốt có kẻ mặc cả một phen. Từ nhìn thấy viên cầu bắt đầu, hắn liền rất rõ ràng ở đây ba người khẳng định sẽ trở thành người hợp tác, đây là không thể thay đổi, bằng không mà nói, ai cũng không có tự tin giữ vững dạng này một bí mật lớn, ai cũng sẽ đối cái khác hai cái bảo trì hoài nghi nghi kỵ, cuối cùng sự tình rất có thể diễn biến thành ba người cùng một chỗ xong đời. Đối với kết minh một chuyện, Hermes cũng rất đồng ý, hắn biết rõ cùng trước mắt hai vị này hỗn cùng một chỗ, sớm muộn sẽ trở thành thánh khư chư thần công địch. Chỉ bất quá càng như vậy, hắn thì càng cảm thấy hứng thú. Coi như không có Từ Trường Thanh xuất hiện, hắn cũng sẽ tại cơ hội thích hợp cùng Ni Áo Đạt Nhị trở thành người hợp tác. Toàn bộ thánh khư bên trong, nếu như muốn nói hiểu rõ nhất Ni Áo Đạt Nhị người, tuyệt đối không thể nào là A Tắt thần tộc những này đồng tộc, mà là hắn Hermes. Hermes không đơn giản đối Ni Áo Đạt Nhị tính cách hiểu rõ vô cùng, mà lại đối nó âm thầm xây dựng thế lực cũng hiểu rõ vô cùng, đồng thời càng là cực kỳ bội phục, cho là mình nếu là ở vào Ni Áo Đạt Nhị vị trí kia, là tuyệt đối không có khả năng làm thành Ni Áo Đạt Nhị hiện tại sự tình. Bởi vì bội phục, cho nên hắn rất nhiều lần đều âm thầm tính toán Ni Áo Đạt Nhị, nghĩ muốn cùng đọ sức một trận. Mặc dù mỗi lần đều là lấy hắn thắng được mà kết thúc, nhưng hắn lại rất rõ ràng, nếu như Ni Áo Đạt Nhị không phải trong lòng còn có lo lắng, mình là không nhất định có thể thắng được, cũng bởi vậy hắn đối Ni Áo Đạt Nhị cũng sinh ra một tia dị dạng tình cảm, dùng Hoa Hạ ngạn ngữ đến nói chính là rồng dương chuyện tốt. Tại Áo Lâm Khan Tư trong thần tộc, rồng dương chuyện tốt cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, thậm chí là rất công khai cùng chuyện rất bình thường, cơ hồ đại bộ phận Áo Lâm Khan Tư thần tộc đều có cùng loại tình cảm. Chỉ bất quá, A Tát thần tộc lại có chỗ khác biệt, bọn hắn cho dù có cùng loại sự tình, cũng đều là không công khai tư mật sự tình, thậm chí không ít A Tát thần tộc cho rằng đây là sỉ nhục, Ni Áo Đạt Nhị tự nhiên cũng bất lợi bên ngoài, cho nên hắn cũng đối Hermes phi thường phản cảm, thậm chí cố ý tiết lộ một chút kế hoạch của mình, dùng cái này đem Hermes dọa lùi. Chỉ bất quá, Ni Áo Đạt Nhị tựa hồ đối với Hermes cũng không hiểu rõ, kế hoạch của hắn càng là đáng sợ, càng là có thể hấp dẫn Hermes hứng thú. Đồng dạng làm có thụ chú mục cũng có chủ thần truyền thừa thuần huyết thần tộc, Hermes trưởng thành kinh lịch có thể nói là thuận buồm xuôi gió, chưa hề nhận qua quá tổn thất nặng nề, trừ lúc trước đối Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương chi vị có chỗ ngấp nghé, cuối cùng bại vào rẻ ở chi thủ bên ngoài, nó dư thời điểm hắn hầu như đều là tâm tưởng sự thành. Chính là bởi vì hết thảy đều quá mức thuận lợi, khiến cho hắn cảm giác được thế gian hết thảy đều rất vô vị, có loại không hiểu thấu chán ghét cảm giác, thậm chí lúc nào cũng muốn bao quát mình ở bên trong hủy đi hết thảy sự vật. Cái này khiến hắn khi biết Ni Áo Đạt Nhị bộ phận kế hoạch, cũng suy đoán ra nó kế hoạch rất có thể sẽ đem thánh khư huyên náo long trời lở đất về sau, chẳng những không có ngăn lại hoặc là tố giác Ni Áo Đạt Nhị, ngược lại cực có hứng thú trở thành người tham dự. Hiện tại Từ Trường Thanh mặc dù không có đem kế hoạch của mình báo cho hai tên thánh khư chủ thần, nhưng lấy trí tuệ của bọn hắn không khó từ hiện có đồ vật suy đoán ra, cuối cùng sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng nào. Thế là Ni Áo Đạt Nhị cùng Hermes vốn liền định đối thánh khư đến trận có tính đột phá phá hư thánh khư chủ thần, đương nhiên ăn nhịp với nhau, đồng thời đối loại kia đơn giản người hợp tác không có hứng thú, mà là muốn càng sâu tầng minh hữu quan hệ. Bây giờ nói minh hữu một chuyện hai vị không cảm thấy quá sớm sao? Từ Trường Thanh cũng không có lập tức cho khẳng định đáp án, mà là mang theo chất vấn nói: "Huống chi ta đã cho thấy thành ý của ta, cũng xuất ra kế hoạch của ta, hai vị nhưng lại chưa đem tương ứng thẻ đánh bạc đặt lên bàn, cái này lại để ta làm sao có lòng tin đem hai vị coi như là minh hữu? Kế hoạch của ta không phải đã đặt ở trong tay của ngươi sao?" Tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hermes liền biểu lộ ra khá là thâm ý nói một câu để người cảm thấy không giải thích được, thấy Từ Trường Thanh lộ ra vẻ không hiểu, liền giải thích nói: "Nếu như không phải ta âm thầm xuất lực, không phải lấy bối ngươi các hạ ngươi dạng này, một cái chọc thú thần linh lại làm sao có thể đạt được ba cái như thế tiềm lực vô hạn phong hào, đừng nói là ngươi, liền xem như thuần huyết thần linh cũng đừng nghĩ có này vinh quang." "Cái gì? Kia cỗ thế lực thần bí là ngươi?" Nghe tới Hermes, không đơn giản Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả Ni Áo Đạt Nhị cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Từ Trường Thanh vẫn luôn đối âm thầm phát lực, đem mình nhất cử đẩy lên địa vị như vậy lực lượng thần bí cảm thấy hiếu kỳ cùng đề phòng. Mặc dù liền bản thân hắn mà nói, tình huống hiện tại phi thường có lợi cho kế hoạch của hắn, nhưng hắn cũng tương tự đối cỗ này không biết tên thế lực cảm thấy cố kỵ. Dù sao thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hôm nay đạt được bao nhiêu, rất có thể tương lai sẽ trả giá phải càng nhiều. Mà lại, có dạng này một cỗ không biết tên thế lực âm thầm chú ý đến mình, dạng này về sau làm việc sẽ phi thường trói buộc, cho nên hắn mới có thể để Chiến Thần Thành đến tra chuyện này. Liên như là Từ Trường Thanh để Chiến Thần Thành tra chuyện này dị dạng, Ni Áo Đạt Nhị cũng tương tự đối cỗ này âm thầm ủng hộ Từ Trường Thanh đạt được ba cái phong hào thế lực thần bí cảm thấy yêu kỳ, không đơn giản hắn, liền ngay cả Duy Đức ngươi bọn người cũng giống như thế, đồng thời âm thầm điều tra chuyện này. Nhưng kết quả sau cùng lại đều giống nhau, tra không ra bất kỳ nguyên nhân, vô luận là Vương Chính Viện hay là Nguyên Lão Viện, hoặc là Thần Linh Tế Đàn, ban cho Từ Trường Thành phong hào lúc đều là dùng nặc danh ném tuyển, căn bản không thể nào tra được, hỏi đến người khác, trừ trước đó cùng A Tắc thần tộc thương lượng xong kia một bộ phận thần linh bên ngoài, còn lại thần linh không có một cái thừa nhận mình đồng ý từ Trường Thanh thu hoạch được ba cái trọng yếu như vậy phong hào. Áo Lâm Khan Tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc mặc dù đối này không nói gì thêm, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, đồng dạng âm thầm điều tra việc này, cùng A Tắc thần tộc đồng dạng cũng không có kết quả. Hiện tại Hermes vậy mà tỏ vẻ ra là kia cỗ thế lực thần bí là hắn gây nên, nếu như không phải rõ ràng Hermes làm người khinh thường mạo danh thay thế sự tình, rất có thể sẽ cho là hắn đây là lập hoang ngôn, nhờ vào đó gia tăng trong tay mình kết minh thẻ đánh bạc. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Không tại sao, chính là cảm thấy rất thú vị. Hermes không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Ngươi không cảm thấy hiện tại thánh khư quá cứng nhắc sao? Thật sự là không thú vị tới cực điểm, mà các hạ xuất hiện thì để cái này đầm nước đọng nhiều một chút sức sống. Ngươi là không nhìn thấy, những cái kia từng cái mắt cao hơn đầu lũ ngu xuẩn cầm ngươi chế tạo che đậy áo giáp muốn phá giải đưa ra bên trong huyền bí, cuối cùng lại không thu hoạch được gì cái chủng loại kia biệt khuất bộ dáng, thực tế để người cảm thấy tâm tình vui vẻ. Ngươi đã để ta vui vẻ, ta tự nhiên cũng phải bỏ ra một điểm chỗ tốt cho ngươi. Chỉ bất quá ngươi biểu hiện bây giờ ngược lại để ta cảm thấy ngoài ý muốn, chí ít trong mắt của ta, ngươi so với ta những cái kia đồng tộc nhóm phải có thú nhiều, ta cũng tin tưởng chúng ta về sau trở thành minh hữu, đem toàn bộ thánh khư phá vỡ tới sẽ là một kiện chuyện rất thú vị. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thú vị. Từ Trường Thanh cũng là lần đầu tiên gặp được loại tồn tại này, hoàn toàn bằng tâm tính làm việc. Từ Trường Thanh cảm giác được hở mẹ loại này tồn tại nếu là có thể vận dụng được tốt, đối với hắn như vậy kế hoạch là làm ít công to, nhưng nếu như hở mẹ đối bọn hắn làm sự tình mất đi hứng thú, như vậy rất có thể liền sẽ trở thành nguy hiểm nhất kẻ phản bội. Hắn là như vậy là người. Một bên Ni Áo Đạt Nhĩ có chút chán ghét cùng khinh thường nhìn xem Hermes, đồng thời cũng có thể đoán ra từ Trường Thanh hiện tại suy nghĩ sự tình, lại bổ sung. Bất quá hắn nếu như lấy bản mệnh thần hỏa, sẽ không làm ra phản bội sự tình. Nếu như ngươi ngại dạng này thẻ đánh bạc còn không đủ, như vậy ta lấy thêm ra một cái càng lớn. Hermes biểu lộ ra khá là tự tin cười nói. Chỉ cần chúng ta kết minh cùng một chỗ lật tung toàn bộ thánh hư, như vậy kết minh sau hợp tác không tính, kết minh chi thể định ra thời điểm, ta có thể xuất ra ta một cái bảo tàng làm giúp đỡ tiền của ngươi, tin tưởng có bảo tàng của ta trèo trống. Ngươi rất nhanh liền có thể tại thần điện tinh đứng vững gót chân, đến lúc đó cũng không có người có thể ngăn cản ngươi nắm giữ dung hợp kế hoạch một bộ phận thực quyền. Tạ ơn, Quy 1 chương 2385, hủy diệt đồng minh, thượng. Kỳ thật cho dù Hermes không đưa ra xuất ra một cái bảo tàng làm kết minh thẻ đánh bạc, Từ Trường Thanh cũng sẽ đồng ý cùng Hermes kết minh. Dù những cái này bằng yêu thích làm việc Hermes bản thân là cái cực không ổn định tồn tại, nhưng liền như là trước mắt cái này hai tên chủ thần không có khả năng lựa chọn không kết minh đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đồng dạng không có cách nào làm ra lựa chọn, hắn chỉ có kết minh một con đường. Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ xuất hiện phải quá đột ngột, hoàn toàn vượt qua Từ Trường Thanh kế hoạch, mà hắn đem cự ma thần tượng, viên cầu cùng long thú phân thân chờ một chút át chủ bài sốc lên về sau, trên thực tế hắn người đã ở đang bị động cục diện. Lấy Từ Trường Thanh bản thân tính cách là không thể nào phạm loại này sai lầm, chỉ là long thú phân thân nhận từ ngục long thú vương trái tim ảnh hưởng quá mạnh, mạnh đến có đôi khi sẽ làm ra hoàn toàn cùng kim tiên bản thể ý nguyện tướng vi phạm sự tình. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết, cũng không thể để long thú phân thân từ bỏ hết thảy, rời đi thánh hư, để kim tiên bản thể đánh tan thân thể, luyện chế lại một lần phân thân, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ ít từ tình huống hiện tại đến xem, long thú phân thân dựa vào tử ngục long thú vương vốn có thể làm ra một chút quyết định coi như đối với mình có lợi. Mặc dù kết minh về sau, Hermes sẽ là một cái không ổn định nhân tố, nhưng lại thế nào không ổn định, đó cũng là về sau sự tình, mà lại sự tình sẽ hay không như Từ Trường Thanh suy nghĩ như vậy hay là một tần số. Hiện tại đối Từ Trường Thanh mà nói, một cái bảo tàng tài nguyên đích xác phi thường trọng yếu, sẽ giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức, mà lại Hermes bảo tàng chính là thánh khư nổi danh bảo tàng, nơi đó bao quát và tượng, rất có thể sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Dài gió. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh đã đối cùng Hermes kết minh đã không còn bất luận cái gì nghi nghị, mà hắn ánh mắt cũng từ Hermes trên thân chuyển rời đến Ni Áo Đạt Nhị trên thân, ý tứ rất rõ ràng là muốn Ni Áo Đạt Nhị thể hiện ra hắn kết minh thành ý. Nhìn thấy sự tình chuyển rời đến trên người mình, Ni Áo Đạt Nhị lộ ra phi thường bình tĩnh. Hơi nghĩ nghĩ, từ trong ngực xuất ra một cái quyển trục đến, nói: "Phía trên này ghi chép ta tại thần tộc khác bên trong khống chế một bộ phận người cùng mệnh lệnh những người này phương pháp, chỉ cần có phương pháp này, cho dù không phải ta cũng có thể khống chế những người này, ta nghĩ đây đầy đủ hiện ra ta kết minh thành ý. Thứ này ngươi đều bỏ được lấy ra." Hermes nghe xong, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đối Ni Áo Đạt Nhị giấu giếm thực lực hiểu rất rõ, nhưng cái này hiểu rõ cũng giới hạn trong bên ngoài cùng mặt ngoài, càng sâu tầng chi tiết thì từ đầu đến cuối không cách nào dò xét tra rõ ràng. Bất quá, vẹn vẹn mặt ngoài nội dung cũng đã đầy đủ để hắn thấy rõ ràng Ni Áo Đạt Nhị ẩn tàng lực lượng là cỡ nào cường đại, chí ít không thể so với Áo Lâm Khan Tư 12 chủ thần bất kỳ người nào kém. Hiện tại Ni Áo Đạt Nhị lại muốn đem hắn giấu ở thần tộc khác bên trong một phần lực lượng lấy ra làm kết minh thẻ đánh bạc, liền sâu xa giá trị mà nói, cái này so với hắn lấy ra bảo tàng cần phải vượt qua rất nhiều. Thế là hắn biểu lộ ra khá là hiếu kỳ đưa tay muốn đi lấy cái kia quyển trục nhìn xem nội dung bên trong. Đây không phải cho ngươi. Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhiên đối Hermes không có hảo cảm, thậm chí đối kết minh với nhau một chuyện còn ôm lấy một tia không tín nhiệm, đưa tay ngăn trở Hermes chụp vào quyển trục tay, cầm trong tay quyển trục đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Kết minh về sau, thứ này từ bối ngươi các hạ ngươi trưởng quản sẽ khá hơn một chút." Đối mặt Ni Áo Đạt Nhĩ không tín nhiệm, Hermes không có lộ ra cái gì bất mãn chi sắc, chỉ là vểnh vểnh lên miệng. Tràn ngập khinh thường hừ lạnh một tiếng, đem tay thu về. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhĩ cử động sẽ cho cái này còn không có thành hình đồng minh quan hệ mang đến một tia vết rách, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói, cái kết minh này vốn là lâm thời khởi ý mà thành, không nghĩ tới sẽ lâu dài tồn tại, chỉ cần có thể đạt tới hắn mục đích, kết minh cuối cùng bởi vì vết rách biến mất cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Ngược lại Ni Áo Đạt Nhĩ lấy ra quyển trục này lại là hắn dưới mắt thứ cần thiết nhất. Tại thần điện tinh, hắn không có bất kỳ cái gì thay mắt, chỉ có thể dựa vào chiến thần thành cùng A Tắc thần tộc đến thu hoạch được tin tức. Cô không nói đến tin tức này chân thực tính như thế nào, vẹn vẹn là nhận được tin tức thời gian sớm tối, liền có khả năng sẽ làm hắn trong lúc vô hình lỗ hổng không ít cơ hội. Cho nên tại thần điện tinh phát triển thay mắt của mình cũng liền thành từ trường thanh năm đó chuyện quan trọng nhất một trong. Tuy nói Ni Áo Đạt Nhĩ giao ra những người này cũng không nhất định có thể tin, nhưng từ trường thanh tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, hắn muốn đem những này thần điện tinh thần linh hoàn toàn nắm ở trong tay cũng không phải việc khó. Mà lại càng làm chủ yếu chính là những người này trên thân còn khoác một tầng Ni Áo Đạt Nhĩ vỏ ngoài, một khi đã xảy ra chuyện gì, liền có thể đem Ni Áo Đạt Nhĩ cản ở phía trước, mà từ trường thanh ý nguyên che giấu tung tích. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền rất tự nhiên đưa tay tới, cầm đến quyển trục cầm trong tay, sau đó đem quyển trục phóng tới trước mặt mở ra nhìn qua. Lúc này, cũng không biết là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ ngăn cản, hay là bởi vì bản thân tự ngạo, Hermes cũng không có bởi vì trong lòng hiếu kỳ tiến lên cùng từ trường thanh cùng một chỗ nhìn phần danh sách này, mà là đem đầu phiết đến một bên, nhìn trước mắt cây cột, phảng phất phía trên phức tạp thần trận hoa văn càng có lực hấp dẫn. Lại có hắn. Ngay từ đầu trên quyển trục mặt danh tự cũng không có gây nên từ trường thanh quá nhiều ngoài ý muốn, phía trên này cơ hồ đại bộ phận đều là thần điện tinh một chút có chút danh khí cùng toàn lực thần linh, có chút thậm chí từ trường thanh mới đến cũng có thể nghe nói thanh danh của bọn hắn. Chỉ bất quá, sau đó xuất hiện hai cái danh tự, để từ trường thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, đi theo đưa tay chỉ kia hai cái danh tự, hướng Ni Áo Đạt Nhĩ xác nhận nói. Bọn hắn cũng là. Ni Áo Đạt Nhĩ nhìn cũng không nhìn từ trường thanh chỉ danh tự một chút, hắn từ trường thanh biểu lộ liền đã biết từ trường thanh chỉ là ai, gật gật đầu, nói, bọn hắn cũng thế. Thật làm cho người nghĩ không ra, bọn hắn vậy mà cũng là ngươi người. Từ trường thanh ý nguyên có chút khó có thể tin thầm nói. Chỉ gặp, từ trường thanh chỉ hai cái danh tự này đều là thánh khư bên trong uy danh hiển hách thần linh, nếu như nói trước đó những người kia danh tự để từ trường thanh cảm thấy đầy ý, như vậy hai người này liền viễn viễn bất là hài lòng có thể hình dung. Hai cái danh tự này bên trong, một cái là chiến thần thành khổ người đương đại gia chủ, một cái khác thì là chín trụ thần chi một phong bạo chi thần thi đấu đặc biệt. Khổ người là chiến thần thành sớm nhất người thành lập một trong, nó tại chiến thần thành địa vị cùng viên gia tương đương. Khổ người tiên tổ là hỗn chủng người nô lệ xuất thân, về sau tựa hồ đạt được kỳ ngộ nào đó, nhóm lửa thần hỏa, trở thành mộ gia thuần huyết thần tộc bộc thần, cũng dần dần phát triển thành thần linh thế gia. Chỉ bất quá khổ người địa vị cũng không cao, mà lại thường xuyên bị nó chủ gia coi như nô lệ mà đối đãi, thậm chí ngay cả con trai trưởng cũng sẽ bị đưa vào đến sân thi đấu cung cấp thuần huyết thần linh trêu đùa. Lúc này, viên gia mấy cái cường đại hỗn chủng thần tộc cùng chọc thú thần tộc âm thầm tụ tập, đem chỗ có bất mãn thuần huyết thần tộc cái khác hai đại thần tộc lực lượng liên hợp lại cùng nhau, kết thành đồng minh, dần dần lớn mạnh, cuối cùng phản chế thánh khư thuần huyết thần tộc, làm cho thuần huyết thần tộc không thể không thừa nhận nó địa vị, đồng thời tại thần điện tinh bên trên vạch ra một mảnh địa giới, kiến tạo chiến thần thành. Chỉ bất quá, về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân lúc trước chiến thần thành người thành lập thần tộc, không ít suy yếu đi, dần dần bị kẻ đến sau thay thế, khổ người cũng là suy sụp người thành lập thần tộc một trong. Chỉ bất quá, khổ người suy sụp vẹn vẹn so ra mà nói, trên thực tế khổ người một mực tại chiến thần thành đều có nhất định thực quyền, mà lại khổ người cũng bởi vì từ đầu đến cuối cùng viên gia có cùng ý tưởng đen tối, bị người gọi đùa là viên gia tiểu huynh đệ. Nếu như không phải Ni Áo Đạt Nhĩ xuất ra phần danh sách này đến, từ trường thanh là thế nào cũng không nghĩ ra dạng này một cái lấy phản kháng thuần huyết thần tộc chứ danh chiến thần thành thế gia, vậy mà là một thuần huyết thần tộc chủ thần thủ hạ. Đã suy bại khổ người có lẽ sẽ bởi vì một số lợi dụng mà trở thành Ni Áo Đạt Nhĩ chôn ở chiến bên trong tòa thần thành một cây cái đinh, nhưng chính trụ thần chi một phong bạo chi thần thi đấu đặc biệt liền tuyệt đối không phải cái gì lợi dụng có thể dao động, mà hắn càng không khả năng trở thành một người khác thủ hạ. Thi đấu đặc biệt là chín trụ thần chi bên trong chân chính thực quyền chủ thần, hắn nắm giữ lấy chín trụ thần bên trong cường đại nhất thần linh đại quân. Lúc trước chín trụ thần cùng áo lâm khăn tư thần tộc xung đột thời điểm, hắn đứng tại tuyến đầu, trực tiếp đối mặt rẻ ở mà không rơi vào thế hạ phong. Tại chín trụ thần thần tộc địa vị gần như chỉ ở đương nhiệm quá dương thần an phía dưới. Dạng này một cái nắm giữ chín trụ thần thần tộc chân chính thực quyền, có được chân chính vị đỉnh tồn tại căn bản không có thể trở thành người khác thủ hạ, đừng nói là trở thành Ni Áo Đạt Nhĩ dạng này bị áp chế thần linh thủ hạ, liền xem như chín trụ thần thần vương quá dương thần an cũng đừng nghĩ đối với hắn khoa tay múa chân. Tại từ trường thanh ban sơ nhìn thấy hai cái danh tự này lúc, hắn kinh ngạc chi dư cũng hoài nghi Ni Áo Đạt Nhĩ lấy ra danh sách này có phải là giả, nhưng là sau đó hắn lại nghĩ tới chuyện này có lẽ nhìn qua có chút hoang đường, nhưng lại chưa chắc không thể có thể là thật. Bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ phía sau còn có một người thân là Chí Cao Thần Nguyên Hư Chân Nhân, nếu như là Nguyên Hư Chân Nhân xuất lực, như vậy chiến thần thành khổ người cùng chín trụ thần thi đấu đặc biệt chưa chắc không phải không có khả năng trở thành Ni Áo Đạt Nhĩ xếp vào tại lưỡng địa quân cờ. Chỉ bất quá, dạng này hai viên không so trọng yếu quân cờ lại tại hiện ở thời điểm này bị Ni Áo Đạt Nhĩ coi như kết minh thẻ đánh bạc giao cho mình. Điều này cũng làm cho từ trường thanh không thể không hoài nghi nó dụng tâm. Hiện tại xem ra khiến Ni Áo Đạt Nhĩ như thế hào phóng nguyên nhân đơn giản chính là hai loại, một loại chính là cái này hai viên quân cờ tức cũng đã bị Ni Áo Đạt Nhĩ nắm giữ ở trong tay, nhưng hắn lại không thể đủ vận dụng, cho nên hắn cùng nó đem hai viên vô dụng quân cờ thả ở bên người, chẳng bằng lấy ra làm một chút hữu dụng giao dịch. Một loại khác nguyên nhân thì là cái này hai viên quân cờ đã không có dùng, cho nên mới sẽ lấy ra giao cho từ trường thanh. Mặc dù nhận lấy cái này hai viên quân cờ có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết, nhưng nếu như có thể thành công đem cái này hai viên quân cờ thu phục vận dụng, như vậy tích chứa trong đó tiềm lực sẽ không thể đánh giá. Từ trường thanh đem quyển trục một lần nữa cuốn lại, đặt lên bàn, đang chuẩn bị mở miệng đồng ý kết minh, Hermes lúc này chợt nói: "Đã chúng ta đã xuất ra kết minh chi vật, như vậy bối ngươi các hạ ngươi đây, ngươi nên sẽ không cho là vẹn vẹn chỉ là kia một điểm bí mật sự tình liền có thể coi như kết minh thành ý đi." Ni Áo Đạt Nhĩ có thể nghe ra được Hermes đây là bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ đem quyển trục danh sách giao cho từ trường thanh sinh lòng đấu kỵ, cố ý làm khó dễ Từ Trường Thanh. Vô luận là Hermes đối với hắn loại thái độ đó, hay là loại này không để ý đại cục, phức tạp hành vi đều để hắn cảm thấy phản cảm, lông mày cũng bởi vậy nhíu lại. Trái lại bị nghi ngờ Từ Trường Thanh cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì tức giận, ngược lại cười cười, nói: "Ta có thể xuất ra một kiện đồ vật đến, chính là sợ các ngươi không dám nhận." Tạ ơn, Quy 1 chương 2386, hủy diệt đồng minh, chung. Hermes vốn chỉ là hờn dỗi như nói một câu, căn bản không có nghĩ tới Từ Trường Thanh có thể xuất ra cái gì thứ càng có giá trị, hắn thấy cái kia viên cầu liền đã không thể coi thường, cho dù viên cầu thuộc về không có khả năng từ Từ Trường Thanh trong tay thu hồi được, nhưng hắn nếu là có thể có cơ hội nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể từ đó tìm ra cái gì khó lường bí mật. Mặt khác, bọn hắn hiện tại thân ở ngôi thần điện này cũng có thể làm kết minh thẻ đánh bạc, đợi đến kết minh về sau, hắn tìm lý do để Từ Trường Thanh thay hắn tại thần vực bên trong kiến tạo một cái cùng loại thần điện, nó giá trị thực tế cũng vượt xa khỏi hắn chỗ lấy ra cái kia bảo tàng. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà nói hắn có thể xuất ra đồng dạng để hai tên thánh khư chủ thần cũng không dám tiếp đồ vật, cái này không đơn giản gây nên Hermes hứng thú, liền ngay cả nguyên vốn chuẩn bị trách cứ Hermes ni áo đặc nhị cũng khép lại miệng, nhiều hứng thú nhìn về phía Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh cũng không có chờ đợi hai tên chủ thần đáp án, trực tiếp lấy ra một cái quyển trục, đem nó tùy ý ném cho Hermes, loại kia hứng hở dáng vẻ cùng lúc trước hắn lời nói hình thành cực lớn tương phản, rất khó để người tin tưởng quyển trục này sẽ để cho hai tên thánh khư đỉnh chủ thần không dám nhận. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, Hermes đem quyển trục mở ra, Ni áo đạt nhị cũng cảm thấy hiếu kỳ, tạm thời buông xuống đối Hermes chán ghét, áp sát tới cùng nhau quấn mở. Chỉ thấy quyển trục này phía trên tràn ngập thần văn, đồng thời phối hợp một chút thần trận đồ hình, mà nhìn thấy cái này nội dung phía trên, Hermes còn tại nhìn những cái kia thần văn, không rõ phía trên ghi lại là cái gì. Nhưng Ni áo đạt nhị cũng đã từ kia quen thuộc thần trận trên đồ án nhận ra cái này nội dung bên trong. Đây là che đậy áo giáp rèn đúc trình tự làm việc. Ni áo đạt nhị khẽ nhíu mày một cái, hướng Từ Trường Thanh hỏi. Mặc dù che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp bị A Tát thần tộc đạt được, sẽ không cho Ni áo đạt nhị mang đến bất luận cái gì lợi ích. Nhưng cái này dù sao cũng là A Tát thần tộc đồ vật. Mà Ni áo đạt nhị cũng y nguyên cho là mình là A Tát thần tộc một viên. Hiện tại Từ Trường Thanh vậy mà đem thứ này giao cho Hermes tự nhiên cũng sẽ để hắn cảm thấy bất mãn. Tiếp tục xem tiếp. Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, mà là ra hiệu nói. Nghe tới Từ Trường Thanh, Ni áo đạt nhị cũng không có tại tiếp tục hỏi thăm, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên quyển trục, mà Hermes giờ phút này đã hoàn toàn vùi đầu vào quyển trục bên trong chỗ ghi lại rèn đúc chi pháp bên trên, một vừa nhìn nội dung phía trên, vừa cùng mình rèn đúc chi đạo tương đối. Hermes mặc dù không phải lấy rèn đúc nghe tiếng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không hiểu được rèn đúc chi đạo. Trên thực tế toàn bộ áo lâm khăn tư thần tộc trong 12 chủ thần có thể tại rèn đúc chi đạo thắng dễ dàng hắn một bậc người chỉ có rèn đúc chi thần hách chuẩn tư thất tư. Kỹ tài cao siêu trình độ đủ để đạt được một cái thần tượng phong hào. Tại lúc trước Từ Trường Thanh náo ra che đậy áo giáp lúc, Hermes đã từng nghiên cứu qua áo giáp kỹ thuật rèn nghệ, đồng dạng chưa thể biết rõ ràng huyền bí trong đó, hiện tại cái này huyền bí ngay tại trước mắt của hắn, hắn như thế nào lại không chuyên tâm. Theo quyển trục nội dung xem hết một nửa, trên quyển trục bắt đầu xuất hiện cùng Từ Trường Thanh giao cho A Tát thần tộc che đậy áo giáp rèn đúc chi pháp khác biệt nội dung. Ni áo đạt nhĩ cũng không biết những nội dung này đại biểu cái gì, nhưng luôn cảm giác những nội dung này phải cùng Từ Trường Thanh biểu thị bọn hắn không dám nhận nguyên nhân có quan hệ. Ngược lại là Hermes nhưng nhìn ra đến những nội dung này chỗ sinh ra tác dụng, trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, không đợi hoàn toàn xem hết, cũng không hỏi thăm Ni áo đạt nhị phải chăng muốn tiếp tục xem tiếp. Liền đem nó một lần nữa cuốn lại, nói: "Ngươi sáng tạo ra thứ này là muốn làm gì? Phá vỡ toàn bộ thánh cư sao? Nếu quả thật để thứ này lưu truyền ra đi, đừng nói thần điện tinh thuần huyết thần tộc, liền xem như thánh cư hôn chủng thần tộc cùng chọc thú thần tộc chỉ sợ cũng khó thoát hủy diệt chi hiểm. Nếu là thứ này rơi vào Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật trong ma thủ, sẽ có hậu quả gì không ngươi biết không?" Hermes lộ ra cực kỳ hiếm thấy vẻ nghiêm nghị, phát ra liên tiếp chất vấn, mặc dù đem quyển trục một lần nữa cuốn lại, nhưng hắn cũng không có đem quyển trục còn cho Từ Trường Thanh, mà là thật chặt nắm trong tay, phảng phất sợ quyển trục sẽ tự động biến mất đồng dạng, mà ánh mắt của hắn thì nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, tựa hồ muốn từ Trường Thanh vẻ mặt nhìn ra manh mối gì. Đồ vật là Từ Trường Thanh lấy ra, Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng thứ này phân lượng nặng bao nhiêu. Trên quyển trục ghi lại đồ vật liền là ngày đó chế tạo món kia đủ để phá hủy thánh cư hết thảy trật tự hỏa loạn thần khí, chỉ bất quá so với ngay lúc đó hỏa loạn thần khí đến, hiện tại Từ Trường Thanh lấy ra thần khí rèn đúc chi pháp chính là cải tiến sau thành quả. Bởi vì món kia thần khí nếu như hoàn toàn rèn đúc ra, tất nhiên sẽ khiến thánh khư thiên kiếp, cho nên Từ Trường Thanh tại sáng tạo phàm nhân có thể thực dụng rèn đúc thần khí thời điểm, liền nghĩ đến đem bên trong một chút đặc điểm dung nhập vào món kia thần khí bên trong. Trải qua mấy lần sửa chữa về sau, cuối cùng thành phẩm ngay tại lúc này Hermes trong tay nắm giữ quyển trục này, căn cứ quyển trục nội dung chỗ rèn tạo nên áo giáp không đơn giản có thể làm cho hôn chủng người cùng chọc thú nhân thi triển Côn Lôn Tam giới pháp lực pháp thuật, còn có thể để Côn Lôn Tam giới người thi triển thần thuật. Có thể suy ra, nếu như quyển trục này rơi vào đến Côn Lôn Tam giới, như vậy đối thánh khư ảnh hưởng sẽ là cỡ nào to lớn. Nguyên bản bị Thánh Khư Thần Linh cho rằng cực độ an toàn Thánh Khư sẽ tùy thời có khả năng biến thành chiến trường, Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma cũng có thể xâm nhập trong đó bước lên chiến sự, Thánh Khư chỗ có thần linh cũng sẽ không còn có được đường lui, giống như bây giờ tương đối an ổn, có thể công có thể thủ cục diện cũng đem một đi không trở lại. Đến lúc đó, Thánh Khư trừ cùng Côn Lôn Tam giới toàn diện triển mở một lần ngươi chết ta sống thần chiến bên ngoài, không còn gì khác đường ra, mà thần chiến kết quả cho dù là hờ mẹ dạng này chủ thần cũng không có chút nào xem trọng. Nhìn thấy luôn luôn yên vui phái Hermes lộ ra khẩn trương như vậy, vẻ mặt nghiêm túc, không có hoàn toàn đem quyển trục nội dung xem hiểu, Ni áo đạt nhị cũng có thể đoán được quyển trục bên trong nội dung tuyệt đối kinh thế hai tục, thế là hắn nhịn không được hỏi: "Cái này nội dung phía trên đến cùng là cái gì?" Hermes đem hắn từ trên quyển trục nội dung cho đoán ra được đồ vật nói ra, mặc dù không thế nào kỹ càng, nhưng cũng đã có thể đem hỏa loạn thần khí đại khái tình huống nói rõ ràng, về phần nó nguy hại thì không cần nhiều lời, lấy Ni Áo Đạt Nhị trí tuệ không khó đoán ra được. Nghe xong những lời này về sau, Ni Áo Đạt Nhị cũng khó tả trên mặt chấn kinh, hắn tại tới gặp Từ Trường Thanh trước đó, liền từng nghĩ tới Từ Trường Thanh rất có thể sẽ tại sáng tạo ra phàm nhân có thể vận dụng rèn đúc thần khí về sau, lại sáng tạo ra một loại phàm nhân có thể vận dụng chiến đấu thần khí. Chỉ bất quá, hắn cho rằng loại này thần khí vẫn chỉ là dừng lại tại Từ Trường Thanh trong đầu, cũng không có thành hình, nhưng hiện tại xem ra, hắn xa xa đánh giá thấp Từ Trường Thanh, loại này thần khí không đơn giản đã thành hình, mà lại uy lực còn vượt xa hắn dự đoán, thậm chí đối thánh khư nguy hại cũng lớn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ni Áo Đạt Nhĩ cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ, hướng Từ Trường Kỳ chất vấn. Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù cũng kế hoạch phá vỡ thánh khư hiện hữu trật tự, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới muốn hủy đi toàn bộ thánh khư, mà bây giờ Từ Trường Thanh lấy ra quyển trục lại đều tại cho thấy kết quả sau cùng sẽ chỉ là đem toàn bộ thánh khư toàn bộ hủy đi, cũng bởi vậy trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có e ngại cảm xúc, đồng thời để hắn có chút hoài nghi cùng Từ Trường Thanh hợp tác là có thích hợp hay không. Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền xem thấu hai tên chủ thần tâm tư, cũng từ đầu đến cuối lộ ra bình tĩnh, nói: "Nếu như ta nói thứ này là ta trong lúc vô tình lấy ra, các ngươi tin tưởng sao?" "Tin tưởng." Không đợi Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ rõ ràng, Hermes trước hết đi cho ra đáp án nói. Hermes chi như vậy sắp có đáp án, cũng không phải là bởi vì hắn đối Từ Trường Thanh tín nhiệm cái gì, cả hai gặp mặt bất quá nửa trời, thụ tình thế bắt buộc không thể không kết minh, cái gọi là tín nhiệm tại ba cái sắp đồng minh cường đại tồn tại ở giữa căn bản không tồn tại. Hắn là căn cứ chính mình nhìn thấy Gen Đúc chi pháp làm ra suy đoán, cho rằng trên quyển trục thần khí là ngoài ý muốn sản phẩm, bởi vì trong này vẫn tồn tại không ít thiếu hụt cùng vấn đề, còn có thể tiến thêm một bước hoàn thiện, có nhiều chỗ càng là vẽ rắn thêm chân, cho dù chế tác được, hiệu quả cũng không nhất định như lúc trước hắn suy đoán tốt như vậy. Bằng này có thể tưởng tượng đạt được kiện thần khí này là ngẫu nhiên một lần linh cảm sau sản phẩm, chỉ là linh cảm biến mất về sau, lại tiếp tục cải tiến liền biến đến vô cùng khó khăn, cuối cùng làm thành như bây giờ một cái bán thành phẩm. Hermes là một cái cực kỳ tự tin thần linh, hắn đối trực giác của mình phán đoán phi thường tín nhiệm, mà quá khứ một số việc lệ cũng chứng minh loại này tín nhiệm độ tin cậy. Nhưng mà, lần này hắn đối mặt Từ Trường Thanh, trực giác của hắn lại xuất hiện sai lầm, hắn căn bản không biết mình bản thân nhìn thấy những cái kia lôi thủng cùng sai lầm, tất cả đều là Từ Trường Thanh cố ý chế tạo ra, vì chính là để người cho là mình trong lúc vô tình làm ra kiện thần khí này. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh đã có thể rèn đúc ra có thể cung cấp thực dụng thành phẩm hỏa loạn thần khí, nhưng hắn lại không định tự mình động thủ. Hắn dự định hai đầu đồng tiến, một đầu đem hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp giao cho Chiến Ma Nhai Xạ Vina, từ tạo thiên môn FP rèn đúc, bên kia thì xuất ra không hoàn chỉnh bộ phận giao cho A Tắt thần tộc Lửa Cự Nhân nhất tộc cùng Chiến Thần Thành. Từ Trường Thanh kỳ thật đã tại không hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp bên trong chôn xuống cả bẫy, mặc dù hắn cố ý chế tạo đại lượng sai lầm cùng thiếu hụt, nhưng hắn nhưng cũng đang giảng giải thần khí rèn đúc quá chính lúc, lưu lại chỉ hướng chính xác thành phẩm thần khí manh mối. Như Ni Áo Đạt Nhĩ dạng này đối kỹ thuật rèn nghệ không quá cảm thấy hứng thú, đồng thời kỹ thuật rèn nghệ rất bình thường thánh khư thần linh rất khó nhìn ra hắn chỗ lưu lại manh mối, nhưng như Đạt Cổ đặc biệt, Hermes dạng này thần tượng cấp bậc thần linh thì có thể phát hiện những nội dung kia mơ hồ không rõ nhưng chỉ hướng minh xác không sai manh mối. Lấy Đạt Cổ đặc biệt đối rèn đúc năng gối, lấy Hermes đối thần khí cuối cùng hình thái yêu kỳ, đủ loại tâm tính biết một chút xíu khu khiến cho bọn hắn không ngừng hoàn thiện Từ Trường Thanh quyển trục bên trong rèn đúc chi pháp, cuối cùng trở thành Từ Trường Thanh sáng tạo thành phẩm hỏa loạn thần khí. Mà bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không để cho thần khí này chăm chú lưu tại mặt giấy, sẽ đem nó chế tạo ra đến lúc đó cho dù thánh khư thiên đạo rơi xuống tiên kiếp, cũng sẽ không chạm tới Từ Trường Thanh trên thân, thậm chí sự tình cuối cùng bại lộ, nguồn gốc từ hắn, hắn cũng có đại lượng lấy cớ có thể đem mình từ các loại nghi kỵ bên trong hái ra. Hiện tại Hermes đã không sai biệt lắm xem như vào cuộc chi ba ba, chỉ cần hắn cầm cái kia quyển trục, như vậy sự tình phát triển liền tất nhiên sẽ hướng Từ Trường Thanh châu nghĩ như vậy tiến hành, kết quả cuối cùng xuất hiện chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Tạ ơn, quy một chương 2387, hủy diệt đồng minh, hạ. So sánh với Hermes đến, Ni Áo Đạt Nhị đối Từ Trường Thanh công bố cái này họa loạn thần khí là hắn trong lúc vô tình lấy ra đồ vật điểm này thì có chút bán tín bán nghi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể ủng hộ hoài nghi của mình, hắn vẹn vẹn chỉ là cùng Hermes tin tưởng Từ Trường Thanh thuyết pháp đồng dạng, là bởi vì tự thân trực giác. Ni Áo Đạt Nhĩ tiếp xúc Từ Trường Thanh số lần rất nhiều, hắn trước kia vẹn vẹn cảm giác Từ Trường Thanh là một cái dã tâm rất lớn chọc thú thần linh, muốn tại thuần huyết thần linh cùng chiến thần thành ở giữa tìm điểm thăng bằng, sau đó mọi việc đều thuận lợi, từ đó mưu lợi bất chính, cuối cùng trở thành thánh khư một cỗ không thể coi thường lực lượng. Nhưng mà, hiện tại nhìn thấy Từ Trường Thanh nắm giữ trong tay chi vật, bất luận là cái nào khả năng cùng thánh khư khởi nguyên có quan hệ, liên lụy đến chí cao thần sơ thần bí viên cầu, vẫn là hắn sáng tạo, đủ để phá vỡ toàn bộ thánh khư trật tự họa loạn thần khí, đều không một không tại cho thấy nó toan tính quá lớn. Duy nhất để Ni Áo Đạt Nhĩ không rõ chính là Từ Trường Thanh hành vi bên trên tự mâu thuẫn, suy bụng ta ra bụng người Ni Áo Đạt Nhĩ cho là mình nếu như nắm giữ quả cầu này cùng kia họa loạn thần khí làm sao cũng sẽ không đem nó lấy ra gặp người, sẽ chỉ âm thầm giấu đi, tìm cơ hội sử dụng, biết hoàn toàn trưởng khống cục diện mới thôi. Hiện tại Từ Trường Thanh đem hai thứ đồ này lấy ra, có thể nói đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi, hơi không cẩn thận liền có thể đưa tới họa sát thân, thực tế cùng Từ Trường Thanh trước đó triển hiện ra thận trọng từng bước, tài trí hơn người hình tượng cực không tương xứng. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh loại này trước sau mâu thuẫn hành vi khiến cho Ni Áo Đạt Nhĩ lòng nghi ngờ bộc phát, bản năng cảm giác được trong đó có lẽ giấu giếm cái gì hắn cũng nhìn không thấu cả bấy, đối Từ Trường Thanh cũng bán tín bán nghi. Ta hỏi một vấn đề có thể chứ? Ni Áo Đạt Nhĩ trầm mặc một chút, hỏi. Từ Trường Thanh gật đầu nói, hỏi đi. Hermes sẽ đối thánh khư trật tự hạ thủ là bởi vì cảm thấy nhàm chán, muốn nhảy ra ngoài, trở thành tự tại tiêu giao tồn tại. Ta sẽ đối thánh khư trật tự hạ thủ là bởi vì gánh vác quá nhiều đồ vật, quá khứ, hiện tại. Ni Áo Đạt Nhĩ trầm giọng hỏi, nhưng ngươi đây, ngươi là vì cái gì? ta chỉ là muốn biết ta là cái gì. Từ Trường Thanh nói một cái huyễn hoặc khó hiểu vấn đề, sau đó hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hài lòng hay không? Ni Áo Đạt Nhĩ không nói gì nữa, chỉ hướng Hermes trong tay quyển trụ, nói, sao chép một phần cho ta? Hermes nhíu mày, tựa hồ có chút không nguyện ý, nhưng không có mở miệng phản đối, chỉ là có chút gật gật đầu. Ni Áo Đạt Nhĩ lại nói tiếp, không sợ hai vị trò cười, ta đồng ý kết minh, nhưng lại không tin được các ngươi, nghĩ đến các ngươi cũng đồng dạng không tin được ta. Cái này loại tình huống dùng bản mệnh thần hỏa hướng thánh khư thiên địa pháp tắc phát thể có thể có lực kết thúc, bất quá các ngươi giống như ta cũng hẳn phải biết có phương pháp có thể giải trừ loại này lời thề, cho nên dùng lời thề kết minh cũng không bền chắc. Chúng ta tính toán quá lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên chúng ta kết minh muốn càng thêm chặt chẽ. Ni Áo Đạt Nhĩ quyết định kỳ thật chính hợp từ Trường Thanh tâm ý, hắn căn bản không phải thánh khư thần linh, hắn bản mệnh thần hỏa vẹn vẹn chỉ là dùng phương pháp đặc thù thu lấy bảo tồn tại thể nội, dùng nó hướng thánh khư thiên địa phát thể, tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống dị thường, cuối cùng hậu quả rất có thể là phá xuyên thân phận. Cho nên cho dù hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ không đưa ra phản đối lấy bản mệnh thần hỏa phát thể, hắn cũng sẽ tìm cơ hội đến lật đổ quyết định này. So sánh với Từ Trường Thanh nội tâm vui sướng, bề ngoài bình tĩnh đến, Hermes thì có vẻ hơi bất an, tựa hồ hắn đoán được Ni Áo Đạt Nhĩ muốn làm gì, nhưng nội tâm vẫn tồn tại một tia may mắn. Hỏi, ngay cả dùng bản mệnh thần hỏa phát thể đều vô dụng, vậy ngươi cảm thấy muốn dùng cái gì phát thể kết minh tốt đâu? Chỉ gặp Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này đưa tay hướng bên cạnh một chảo, đi theo liền nhìn thấy một cái to bằng đầu người tiểu nhân tượng đá ra hiện ở trong tay của hắn. Cái này tượng đá tạo hình có chút cổ quái, nhìn qua giống như là có mấy chục đầu cùng loại rắn quái vật quấn quanh ở cùng một chỗ, mà những quái vật này đầu tất cả đều giống bốn phía mở ra, đồng thời lộ ra rắn răng. Cái này tượng đá đã xuất hiện, Hermes trên mặt liền trở nên hơi có vẻ khó nhìn lên, ngữ khí cũng thiếu một phần nhẹ nhõm, nói, không nghĩ tới cái này đồ vật thật tại ngươi nơi này, thứ này nguy hại chỉ sợ không thể so trong tay của ta quyển trục kém bao nhiêu, nếu như bị trí cao thần biết, chỉ sợ kết quả của ngươi. Ni Áo Đạt Nhĩ trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sự tình hôm nay truyền ra về sau, chúng ta sẽ có kết quả gì tốt sao? Nói. Hắn lại nói, đem ngươi kia một bộ phận lấy ra đi. Đừng nói cho ta, ngươi đem nó ném. Hermes nhíu mày, nói, làm sao ngươi biết còn lại bộ phận tại trên tay của ta? Ni Áo Đạt Nhĩ khinh thường nói, nếu như trong tay ngươi không phải nắm giữ còn lại bộ phận, như thế nào lại năm lần bảy lượt phái người tra đồ vật phải chăng trong tay ta? Ha ha. Hermes cười cười xấu hổ, bởi vì một chút, khe khẽ thở dài, hơi có vẻ không ngừng nói, đã ngươi kia một bộ phận đều lấy ra, ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chỉ bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, dùng thứ này cũng không thể so với chúng ta dùng bản mệnh thần hỏa phát thể tốt bao nhiêu. Nói, hắn quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, nói, ngươi không buông ra cấm chế, ta nhưng không có cách nào trở về đem đồ vật mang tới. Vừa rồi, Từ Trường Thanh mặc dù giải khai trong điện tuyệt đại bộ phận cấm chế, nhưng đối món kia khôi lỗi thần khí cấm chế lại vẫn không có buông ra, Hermes thần hồn ý nguyên không cách nào rời đi nơi này. Nghe tới Hermes chi ngôn, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức giải khai phong cấm, mà là nhìn một chút Ni Áo Đạt Nhĩ, tựa hồ tại hỏi thăm Ni Áo Đạt Nhĩ ý kiến. Mặc dù chỉ là một cái nhìn như lơ đãng tiểu động tác, nhưng lại để Ni Áo Đạt Nhĩ cảm thấy mình được tôn trọng, trong lòng đối Từ Trường Thanh đề phòng cũng hơi thư giãn một điểm. Càng thấy có thể cùng Từ Trường Thanh kết minh cũng là một ý định không tồi. Chỉ bất quá, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không biết mình đã hoàn toàn rơi vào Từ Trường Thanh tính toán bên trong, tại Từ Trường Thanh tận lực dẫn đạo hạ, cùng tâm ma lực ảnh hưởng dưới, tâm tình của hắn biến hóa đã bị Từ Trường Thanh dần dần nắm ở trong tay. Không có chút nào phòng bị, Ni Áo Đạt Nhĩ có chút gật gật đầu, hướng Từ Trường Thanh ra hiệu có thể cho qua, Từ Trường Thanh cũng không do dự, lập tức giải khai tại khôi lỗi thần khí chúng quanh phong cấm, một cử động kia lần nữa để Ni Áo Đạt Nhĩ hảo cảm tăng lên không ít. Hermes thờ ơ lạnh nhạt, mà xem như người đứng xem hắn mặc dù chưa thể nhìn ra Từ Trường Thanh âm thầm trêu đùa thủ đoạn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ thái độ chính tại phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Chỉ là, hắn cũng không hề để ý điểm này, hắn bây giờ tại ý chính là đem đồ vật lấy ra về sau, hai kiện đồ vật hợp hai là một, phải chăng đơn thuần dùng tại bọn hắn kết minh một chuyện bên trên. Cảm giác được cấm chế giải trừ về sau, Hermes thần hồn mang theo Từ Trường Thanh quyển trục, cùng một chỗ vùi đầu vào món kia khôi lỗi thần khí bên trong, đi theo Từ Trường Thanh liền cảm giác được một cỗ như có như không không gian khí tức từ thần khí bên trên truyền ra đến, rất nhanh có biến mất không thấy gì nữa. Ở trong đại điện chỉ còn lại có Từ Trường Thanh cùng Ni Áo Đạt Nhĩ về sau, chung quanh xa vào đến mang theo lung túng yên tĩnh, nhưng rất nhanh Ni Áo Đạt Nhĩ liền đánh vỡ yên tĩnh, nói, hai ngày nữa, bối ngươi các hạ ngươi còn cần cùng ta diễn một tuần kịch. Diễn cái gì hí? Từ Trường Thanh hỏi. Ni Áo Đạt Nhĩ đem A Nỗ Bị Tư kiếm cớ, để hắn giám thị điều tra Từ Trường Thanh một chuyện nói ra, đồng thời tương lai nguyên bản lần này tới gặp hắn ban sơ mục đích cũng nói thẳng ra. Từ Trường Thanh ra vẻ không giải thích được nói, ngươi không phải Áo Dù Dĩ Lộ đệ tử sao? Vì cái gì? Ta là Nguyên Hư chân nhân đệ tử, không phải Áo Dù Dĩ Lộ đệ tử. Ni Áo Đạt Nhĩ không có có mơ tưởng liền nói thẳng, hắn cho rằng Từ Trường Thanh đã biết mình tình huống, cũng không có phát hiện Từ Trường Thanh đang nghe hắn đoạn văn này về sau, trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ lộ ra kinh ngạc, trước đó Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hermes ở giữa đối thoại, mặc dù đề cập Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Chí Cao Thần một trong Băng Phong Địa Ngục chi chủ Áo Dù Dĩ Lộ quan hệ, nhưng đối này hắn sớm có suy đoán, sau khi nghe được cũng vẹn vẹn chỉ là để suy đoán biến thành xác định tin tức, cũng không có càng sâu một tầng suy nghĩ ý trong lời nói. Nhưng mà, hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ lại làm cho Từ Trường Thanh có càng sâu ý nghĩ, đó chính là Nguyên Hư chân nhân còn sống, cũng không hề hoàn toàn biến thành Băng Phong Địa Ngục chi chủ Áo Dù Dĩ Lộ. Trước đó Từ Trường Thanh vẫn luôn cho rằng Nguyên Hư chân nhân tự nguyện đầu nhập thánh khư, chuyển biến trở thành thánh khư chí cao thần, nhờ vào đó đổi lấy gần như vô tận tuổi thọ, chỉ cần thánh khư không biến mất, như vậy hắn liền có thể một mực sống sót. Trải qua thánh khư thiên địa lực lượng cùng chí cao thần sơ cải tạo, hắn đã hoàn toàn biến thành Băng Phong Địa Ngục chi chủ, không còn là Nguyên Hư chân nhân. Nhưng bây giờ Ni Áo Đạt Nhĩ lại cho hắn một cái khác suy đoán, đó chính là năm đó Nguyên Hư chân nhân đã một phân thành hai, một bộ phận trở thành thánh khư chí cao thần, mà một phần khác còn bảo trì Nguyên Hư chân nhân huyền môn tiên đạo, mà Nguyên Hư chân nhân cái này một bộ phận liền âm thầm bồi dưỡng lên hiện tại Ni Áo Đạt Nhĩ, cho nên Ni Áo Đạt Nhĩ mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là năm đó thân là Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma Tổng Minh Chủ Nguyên Hư chân nhân sở dĩ sẽ phản bội Côn Lôn Tam Giới, cũng không phải là đơn thuần là vì kéo dài tuổi thọ, rất có thể là Ngọc Hư Cung một lần bố cục, một lần đối thánh khư dị vực thần linh bố cục. Tựa như thánh khư trong bóng tối đánh Côn Lôn Tam Giới chủ ý đồng dạng, Côn Lôn Tam Giới đỉnh tiêm tông môn thế lực cũng đồng dạng đang đánh thánh khư chủ ý. Chỉ bất quá, từ tình huống hiện tại xem ra, kết quả tựa hồ cũng không bằng Ngọc Hư Cung chỗ suy đoán như vậy thuận lợi, Nguyên Hư chân nhân cũng không có ngăn cản được thánh khư thần linh đồng hóa, không thể không một phân thành hai, một cái hóa thành thánh khư chí cao thần băng phong địa ngục chi chủ áo dụ lộ, mà một cái khác ý nguyên bảo trì Nguyên Hư chân nhân tiên đạo chân linh. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Từ Trường Thanh trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái có chút to gan suy nghĩ. Hắn nghĩ tới cùng mình tại Hỗn Độn Hư Không bên trong giao thủ người khẳng định là Thánh Khư Chí Cao Thần Áo Dụ Lộ, như vậy hiện tại Áo Dụ Dụ Lộ liền khẳng định là âm tổn thương, khiến cho hắn không thể không tại Thánh Khư Hạch Tâm dưỡng thương, đồng thời mượn dùng Thánh Khư Thiên Địa lực lượng tiếp tục áp chế Nguyên Hư chân nhân tiên đạo chân linh. Nói cách khác hiện tại là Băng Phong Địa Ngục chi chủ Áo Dụ Dụ Lộ suy yếu nhất thời điểm, nếu là mình có thể sáng tạo cơ hội tới chính diện tương đối, liền có thể có cơ hội cùng giam cầm tại nó thể nội Nguyên Hư chân nhân liên hệ, sau đó cùng Nguyên Hư chân nhân nội ứng ngoại hợp, đối Áo Dụ Dụ Lộ hạ thủ. Nói không chừng có thể một trận chiến phía dưới xoay chuyển càn khôn, để Nguyên Hư chân nhân hóa thân thành Áo Dụ Dụ Lộ tiếp tục chấp trưởng chí cao thần đại quyền, hắn cũng có thể tại thánh hư nhiều một cái cường lực trợ cánh tay. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2388, tạo hóa mảnh vỡ, thượng. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong lòng liền cảm giác ý nghĩ này có chút có thể thực hiện, thế là hắn đang chuẩn bị cùng Ni Áo Đạt Nhĩ nói một chút, nhìn phải chăng có thể tìm cơ hội cùng chí cao thần Áo Dụ Dụ Lộ gặp một lần, dự định dò xét tra một chút Áo Dụ Dụ Lộ tình huống cụ thể lúc, một trận không gian chi lực ở trong đại điện xuất hiện, đi theo xuất hiện một nói vết nứt không gian. Hermes thì từ vết rách bên trong chui ra. Giờ phút này xuất hiện cũng không phải là Hermes thần hồn, mà là Hermes bản nhân. Không thể không nói, nhìn thấy Hermes bản nhân cùng nhìn thấy Hermes thần hồn cảm giác hoàn toàn không giống, Từ Trường Thanh đầu tiên nghĩ đến một cái từ ngữ chính là khoa trương. Hermes hình tượng thực tế khoa trương đến làm cho người ta không nói được lời nào, trên thân áo giáp tạo hình dị thường hoa mỹ, là Từ Trường Thanh nhìn thấy qua xinh đẹp nhất áo giáp, các loại chân quý linh tài bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành hướng ngoại thư giãn cánh lông vũ, lưng tựa chờ một chút hoa lệ trang trí, tại những này trang trí bên trên còn dùng các loại bảo thạch xay nghiền thành bột phấn phát họa ra thần văn, thần trận. Đại lượng thần thuật bị rót vào trong đó, để bọn chúng lộ ra như vậy chói mắt lóa mắt. Chỉ là cái này áo giáp hoa mỹ về hoa mỹ, nhưng nó tạo hình lại không có một chút tính thực dụng, đừng nói là mặc vào áo giáp cùng người chiến đấu, liền xem như đi động đều phi thường khó khăn. Từ Hermes chui ra vết nứt không gian sau vẫn dùng pháp lực tung bay ở không trung, chân không chạm đất, liền có thể biết hắn vô cùng rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá, nếu có người bởi vì cái này thân áo giáp thần khí khổng tức trương dương bề ngoài mà xem thường nó, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Từ Hermes xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được hắn cái này thần trương dương áo giáp tích chứa lực lượng tuyệt đối sẽ không so trong tay hắn cây kia song xà quyền trượng kém bao nhiêu, trong đó kiểm chế không gian pháp tắc chi lực nếu là toàn bộ phóng xuất ra, rất có thể sẽ hình thành cùng loại hóa hư vô chi lực hiệu quả, hủy diệt ngăn cản tại trước mặt hắn hết thảy vật thể. Hermes xuất hiện khiến đến nó thần quang tứ xạ, khiến cho Từ Trường Thanh không thể không lần nữa mở ra trong điện pháp trận, phong cấm lại những này thần quang, để tránh bị người bên ngoài nhìn ra cái gì tới. Ni Áo Đạt Nhĩ đối Hermes hành vi cảm thấy có chút nổi nóng, trầm giọng nói: "Ngươi chưa phát giác ngươi dạng này phô trương quá mức sao? Biết sao? Ta đây đã là đủ địa thấp." Hermes xem thường, đồng thời còn dùng mang theo bất mãn ánh mắt nhìn một chút trên người mình áo giáp, nói: "Ta chỉ là chọn một bộ, tốt nhất bộ kia còn không có xuyên ra tới, này làm sao tính trương dương rồi?" Nhìn thấy thái độ như thế Hermes, đừng nói Ni Áo Đạt Nhĩ, liền xem như Từ Trường Thành cũng quá xấu nhiều lời hắn một câu. Ni Áo Đạt Nhĩ lựa chọn tính không nhìn cực kỳ tao bao Hermes, bình thản nói: "Đồ đâu?" Ni Áo Đạt Nhĩ thái độ làm cho Hermes chuẩn bị một phen lý do thoái thác rơi vào khoảng không, tại là có chút bị đè nén móc méo miệng, đưa tay tại không trung một chảo, cầm ra một cái tứ phương ngân sắc hộp. Cái này hộp so Từ Trường Thanh Tịnh phóng viên cầu cái kia hộp lớn hơn nhiều, nhưng phía trên thần văn lại vô cùng ít ỏi, mà lại những này thần văn nếu như tổ hợp lại dùng Côn Lôn Tam Giới ngôn ngữ biểu đạt đơn giản chính là trấn áp hai chữ, rất hiển nhiên, cái này hộp cũng là dùng để trấn áp cái nào đó không bị khống chế bảo vật. Những này thần văn chỉ là đưa đến một cái phong cấm thần trận thần lực, đem cỗ này thần lực phóng đại gấp mấy trăm lần chính là hộp đỉnh 6 cái ánh mắt trạng bảo thạch. Nhìn thấy cái này hộp, Ni Áo Đạt Nhĩ nhịn không được lộ ra một tia ghen ghét, ngữ khí mang theo vị chua, nói: "Thật sự là thánh khư nổi danh bảo tàng chi thần, 6 cái thiên mục cự nhân ánh mắt lại bị ngươi dùng để làm thành hộp." Không biết những cái kia đem vật này coi là thần vật thiên nhãn cự nhân nhất tộc nhìn thấy cái hộp này sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta có thể dùng bọn hắn thần vật là để mắt bọn hắn. Bọn hắn hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Hermes dương lên đầu, nhìn qua cực kỳ ngạo mạn, sau đó hắn cầm trong tay hộp, tùy ý ném cho Ni Áo Đạt Nhĩ, đi theo lại quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh, nói: "Bối ngươi các hạ tốt nhất là đem toàn bộ đại điện thần trận đều vận chuyển lại, tựa như vừa rồi đồng dạng, bằng không đợi một lát thứ này náo ra đến động tĩnh, chỉ sợ sẽ không so ngươi viên kia cầu nhỏ bao nhiêu." Từ Trường Thanh nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều, liền dựa theo Hermes nói tới như vậy đem trong chủ điện tất cả thần trận, thần văn tất cả đều dẫn động, đồng thời để cho an toàn. Còn để một bộ phận trọc thú hộ vệ ở ngoài điện thủ hộ, khi tất yếu có thể dùng hợp kích thần thuật đến gia tăng đại điện bên trong thần trận ngăn cách phong cấm hết thể khí tức lực lượng. Tại đại điện thần trận vận chuyển lại sau, Ni Áo Đạt Nhĩ đã đem hộp mở ra, từ bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Cái này đồ vật là trước kia Ni Áo Đạt Nhĩ lấy ra vật phẩm cái bệ. toàn bộ nhìn qua giống như là dùng hắc diện thạch điêu khắc thành, phi thường cổ phác, trừ mặt ngoài có một ít không rõ ý nghĩa cổ quái đường vân bên ngoài, liền không còn có bất luận cái gì đột xuất địa phương. Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hờ Mẹ hiểu rất rõ thứ này, đồ vật cầm lúc đi ra cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, ngược lại là từ trưởng thành trên mặt khó tả vẻ kinh ngạc, đồng thời tại trong lúc kinh ngạc còn xen lẫn một tia không hiểu phẫn nộ cùng sợ hãi. Từ trường thanh cảm xúc dị thường cũng không phải là toàn bộ nguồn gốc từ trường thanh bản thân, loại này phẫn nộ cùng sợ hãi cảm xúc chính là long thú phân thân chỗ sinh ra, cũng chính là nguồn gốc từ tử ngục long thú vương trái tim, tựa như là tử ngục long thú vương bản năng. Từ trường thanh không biết tử ngục long thú vương cùng cái này đồ vật quan hệ đến cùng như thế nào, cũng không có quá nhiều hứng thú biết, bởi vì so sánh với tử ngục long thú vương phẫn nộ cùng sợ hãi đến, từ trường thanh kim tiên bản thể gặp được vật này sau kinh ngạc hiển nhiên trọng yếu hơn một chút. Từ món đồ kia vừa lấy ra, từ trường thanh liền nhận ra khối này nhìn qua phi thường phổ thông cái bệ kỳ thật có lai lịch lớn. Nó cũng không phải là thượng cổ dị giới thần vực sản phẩm, chính là hồng hoang đại địa đặc hữu một kiện bảo vật tạo hóa đỉnh mạnh vỡ. Tạo hóa đỉnh chính là thiên địa tạo hóa đại đạo thai nghén mà thành tiên thiên linh bảo, theo thiên địa mà sinh, thai nghén vạn vật, có thể nói là thiên địa vạn vật chi mẫu. Chỉ là này bảo cũng không phải là giết chóc chi khí, đã không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự. Tại thái cổ hồng hoang thời kỳ cuối, tiên thiên thần chi cùng thái cổ long tộc đại chiến bên trong, này bảo chính là cái thứ nhất bị hủy bởi họa chiến tranh tiên thiên linh bảo. Tại đại chiến lắng lại về sau, nữ hoa thị từng ý đồ đem này bảo mảnh vỡ thu thập lại, một lần nữa rèn đúc hoàn nguyên, đáng tiếc mãi cho đến hồng hoang vỡ vụn đều không có hoàn thành. Từ trường thanh sở dĩ có thể một chút liền nhận ra khối này không đáng chú ý cái bệ chính là tạo hóa đỉnh mảnh vỡ, hoàn toàn là bởi vì chấn nguyên tử ký ức cùng hắn tự thân thiên địa tương sinh chi đạo. Tại tạo hóa đỉnh xuất thế về sau, từng có 10 tên tiên thiên thần chi thay phiên đảm nhiệm qua tạo hóa đỉnh chấp trưởng giả, chấn nguyên tử chính là một cái trong số đó, mà từ trường thanh bản thân thiên địa tương sinh chi đạo chính là xuất từ thiên địa tạo hóa đại đạo, cũng có thể nói là thiên địa sinh khắc đại đạo. Mặc dù dưới mắt tạo hóa đỉnh mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng đã không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất, tham dự lực lượng yếu ớt ra ngoài người cơ hồ không cách nào cảm thấy được tình trạng, nhưng liền xem như thế yếu ớt khí tức y nguyên có thể khiến đến từ trường thanh thể nội đại đạo chi lực sinh ra cộng minh. Mặc dù khối này tạo hóa đỉnh mảnh vỡ tích chứa tạo hóa chi lực đã cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với từ trường thanh mà nói, lại không có quan hệ. So sánh với mảnh vỡ bên trong tạo hóa chi lực đến, mảnh vỡ bên trong kia một tia tạo hóa đạo vận ngược lại càng đáng giá từ trường thanh để ý, hắn có thể thông qua cái này một tia tạo hóa đạo vận trực tiếp cảm ngộ tạo hóa đại đạo. Từ đó để cho mình thiên địa tương sinh chi đạo tiến thêm một bước, cho dù không thể trở thành chân chính tạo hóa đại đạo, nhưng cũng có thể đụng chạm đến một nửa khác thiên địa tương khắc chi đạo, tiến tới hoàn thành cuối cùng sinh khắc chi đạo. Có lẽ là cảm thấy từ trường thanh cảm xúc dị thường, Hermes di động đến từ trường thanh bên cạnh, nói: "Xem ra ngươi cũng nhận ra thứ này." Cảm xúc chẳng ra sao cả. Bất quá nghĩ đến cũng là, ngươi là thứ này chế tạo ra, lúc trước ngươi liều mạng bị trí cao thần vây giết chi hiểm, cũng muốn đem thứ này đánh nát, hiện tại thứ này lại lần nữa ở trước mặt ngươi tổ hợp, nghĩ đến tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này cũng mở miệng trấn an từ trường thanh cảm xúc, nói: "Bất quá ngươi cũng không cần tức giận, thứ này sử dụng lần này về sau, nghĩ đến liền phế, đến lúc đó giao cho ngươi tùy ý xử trí đi." Nghe tới Ni Áo Đạt Nhĩ, từ trường thanh lộ ra ngoài các loại cảm xúc rất nhanh tiêu tán ra, trước mắt hai tên chủ thần đều cho là mình trấn an thành công, trên thực tế bọn hắn cũng không biết hiện tại bọn hắn trấn an đối tượng trong lòng chính vụng cho vui. Nguyên bản từ trường thanh vẫn còn đang suy tư nên dùng phương pháp gì đem khối kia tạo hóa đỉnh mảnh vỡ nắm bắt tới tay, bây giờ lại bị người tự mình đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không lại bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Tại từ trường thanh nhìn chăm chú, Ni Áo Đạt Nhĩ đem mình trước đó cái kia bộ phận an đặt ở tạo hóa đỉnh mảnh vụn bên trên. Rất hiển nhiên cái kia bộ phận là kẻ đến sau mặt khác làm một kiện linh bảo, chỉ bất quá sắp đặt tại mảnh vụn này bên trên lúc, mảnh vụn bên trên đường vân cùng lỗ khảm cùng cái này về sau rèn đúc linh bảo hoàn mỹ hòa làm một thể, mảnh vỡ bên trong tích chứa cuối cùng một cỗ tạo hóa chi lực, bị dẫn đạo đến món kia linh bảo phía trên, hội tụ ở trên đỉnh chúng xà hoàn quấn một cái tiểu lỗ khảm bên trong. Tại thời khắc này, trước mắt đồ vật cũng phát sinh biến hóa, mặt ngoài tất cả rắn trạng phù điêu toàn đều giống như đang sống, quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một con đại xà. Quấn quanh ở toàn bộ đồ vật bên trên, đầu rắn thì ngẩng lên thật cao, miệng rắn vừa vặn nhắm ngay ở giữa cái kia tụ tập tạo hóa chi lực lỗ khảm, mà tại cổ rắn bộ vị thì hướng phía ngoài kéo dài ra mấy cây trống giống gai nhọn dưới đáy cùng miệng rắn tương liên, hình thành một cái chỉnh thể. Tạo hóa đại xà. Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm nói thầm. Trước đó Long Thu phân thân cảm xúc cũng không có cho Từ Trường Thanh cung cấp quá nhiều tin tức, chỉ là để Từ Trường Thanh chi đạo cái này đồ vật khẳng định cùng Long Thu phân thân có cực kỳ mật thiết liên hệ, về sau Hermes, để hắn càng rõ ràng hơn vật này tuyệt đối không thể coi thường, bởi vì vật này vậy mà là từ bốn tên chí cao thần thủ hộ. Mà Long Thú phân thân thậm chí liều chết đều muốn đem nó hủy đi. Hiện tại toàn bộ đồ vật hoàn chỉnh hình thái sau khi xuất hiện, Từ Trường Thanh nghĩ đến một bản liên quan tới chọc thú nhân cùng hôn chủng người khởi nguyên ghi chép. Mặc dù tại ngoại giới lưu truyền bên trong, chọc thú nhân cùng hôn chủng người tất cả đều là thánh khư trí cao thần sáng tạo, nhưng trí cao thần bản thân cũng không có loại này sức sáng tạo, căn cứ ghi chép trí cao thần là thông qua một loại tên là tạo hóa đại xà thần khí, để thần linh, yêu ma cùng phàm nhân huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng dần dần hóa thành hiện tại chọc thú nhân cùng hôn chủng người. Trước kia Từ Trường Thanh đều cho rằng cái này tạo hóa đại xà rất có thể là thần linh trong tế đàn cái nào đó chuyên môn sáng tạo mới giống loài thế lực thần bí danh xưng, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên có chút sai lầm, tạo hóa đại xà kiện thần khí này là chân thật tồn tại. Tạ ơn, Quy 1 chương 2389, tạo hóa mảnh vỡ, trùng. Long thú phân thân sở dĩ sẽ sinh ra như thế không hiểu thấu phẫn nộ cùng sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì Tử Ngục Long thú vương năm đó cho là hắn hết thảy bất hạnh tất cả đều nguồn gốc từ tạo hóa đại xà kiện thần khí này, cho nên hắn muốn tại bị hủy diệt trước đó, hiện đem kiện thần khí này hủy diệt, nhưng kiện thần khí này dù sao sáng tạo hắn, hắn đối nó có một loại bẩm sinh e ngại. Mặc dù bây giờ Tử Ngục Long Thú Vương chỉ còn lại có một khỏa trái tim, chân linh ý thức cũng đã biến mất, nhưng đối tạo hóa đại xà hận ý cùng ý sợ hãi lại từ đầu đến cuối không có một điểm biến mất, đồng thời bị long thú phân thân tiếp nhận. Chẳng lẽ còn có cái gì lỗ hổng, vì cái gì so dự đoán động tĩnh thì nhỏ hơn nhiều. Ni Áo Đạt Nhĩ tại đem tạo hóa đại xà tổ hợp sau khi hoàn thành, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ nói. Hermes tựa hồ đối với dưới mắt tình huống hết sức quen thuộc, trêu chọc nói: "Cái này còn chưa có bắt đầu sử dụng, tự nhiên không có cái gì động tĩnh lớn, ngươi muốn động tĩnh rất đơn giản, chờ sử dụng sau ngươi liền sẽ biết động tĩnh lớn bao nhiêu, đến lúc đó ngươi sẽ còn ngại động tĩnh quá lớn." Nói chuyện, liền nhìn thấy Hermes bỗng nhiên lấy ra một thanh khảm nạm đầy các loại bảo thạch, tạo hình cực kỳ xa hoa kim sắc truy thủ, đem nó rút ra, trên ngón tay vạch một chút, phá vỡ một đường vết rách, sau đó một giọt tận chứa lực lượng khổng lồ kim sắc huyết dịch từ miệng vết thương chảy ra, bị Hermes nhỏ xuống tại tạo hóa đại xà ở giữa trong rãnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Hermes tiện tay đem chủy thủ giao cho Ni Áo Đạt Nhĩ, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có mơ tưởng, làm ra cùng Hermes động tác giống nhau, trực tiếp trên ngón tay mở ra một đường vết rách, đem một giọt bản mệnh kim huyết nhỏ xuống tại trong rãnh. Đi theo Ni Áo Đạt Nhĩ lại đem dao găm trong tay, đưa cho Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh tiếp nhận chủy thủ, pháp lực tại chủy thủ bên trong vờn quanh một lần về sau, trên mặt chút hơi lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc. Tại vừa rồi Hermes sử dụng thời điểm, Từ Trường Thanh liền phát hiện cái này cây chủy thủ bỏ qua một bên hoa lệ bề ngoài không nói, vẹn vẹn nó trình độ sắc bén là đủ khinh thường toàn bộ thánh khư chư thiên quân thần. Liền ngay cả Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ loại này thần khu đều có thể tùy tiện vạch phá điểm này liền có thể thấy được chút ít. Nguyên bản Từ Trường Thanh coi là chủy thủ này chính là đặc thù nào đó linh tài thông qua bí pháp luyện chế mà thành, nhưng cầm vào tay mới phát hiện chủy thủ chính là một khối xương rèn luyện mà thành, đem chủy thủ bên trên những cái kia hoa lệ trang trí bỏ đi về sau, chính là một khối huyền nguyệt trạng xương cốt, từ xương cốt vẻ ngoài nhìn lại hẳn là đến từ cái nào đó cự nhân xương sườn. Cái cục xương này chủy thủ bên trong cũng không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào, nhưng xương cốt bản thân chất liệu, tăng thêm mài chế cây chủy thủ này người cho áp dụng phương pháp đặc thù, khiến cho cây chủy thủ này có được khó có thể tưởng tượng sắc bén. Từ Trường Thanh cảm giác nếu là cây chủy thủ này rơi vào kim tiên bản thể trên thân, chỉ sợ cũng có thể sẽ bị quẹt làm bị thương. Đến lượt ngươi. Hermes nhìn thấy Từ Trường Thanh cầm chủy thủ thật lâu không có đến tiếp sau động tác, không khỏi thúc giục nói: "Ngươi thích cây chủy thủ này, đợi xong việc sau tặng cho ngươi." Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng Ni Áo Đạt Nhĩ cùng Hermes đang tiến hành nghi thức cuối cùng sẽ sinh ra hiệu quả gì, nhưng từ hiện tại đến xem, bọn hắn tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó huyết thể loại hình nghi thức. Mà từ tạo hóa đại xà công hiệu đến xem, huyết thể rất có thể còn xen lẫn mặt khác một tầng công hiệu, tỉ như để người có được huyết thể người tham dự một loại nào đó năng lực thiên phú vân vân. Thế là Từ Trường Thanh liền hỏi dò: "Các ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không lo lắng sẽ đối chính các ngươi thuần huyết thần linh huyết mạch tạo thành ảnh hưởng sao?" Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ sau khi nghe, liếc nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười tự giễu. Hermes mở miệng nói ra: "Ngươi cho rằng hiện tại thánh khư còn có bao nhiêu thần linh có thể có tự tin xưng thuần huyết thần linh?" Ni Áo Đạt Nhĩ tiếp lời: "Nếu như dựa theo thánh khư định ra thuần huyết thần linh tiêu chuẩn đến coi là, chỉ sợ sẽ là trí cao thần sơ cũng không tính được là thuần huyết thần linh, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng huyết mạch hỗn tiêu vấn đề." Nói, hắn lại trực tiếp đem lời nói mở ra nói: "Ngươi nghĩ không sai, ta cùng Hermes đều đối ngươi có thể đồng hóa thôn vệ tất cả lực lượng năng lực thiên phú cực kỳ háo ước, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng loại phương pháp này đến thu hồi được. Kỳ thật cái này đối ngươi cũng không có cái gì tổn thất. Ngươi đồng dạng có thể có được ta cùng Hermes lực lượng bên trong huyền bí, mà lại trải qua cái này nghi thức về sau, ba người chúng ta vận mệnh sẽ liên hệ tới. Cùng lên cùng rơi, tại vận mệnh chi tuyến bị chém đứt trước đó, ai cũng không thể thoát ly cái kết minh này." Từ Trường Thanh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, nhưng trong đáy lòng cũng đã nở hoa. Hắn không nghĩ tới Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ không đơn giản đưa tạo hóa đỉnh mảnh vỡ chí bảo như thế tới cửa, còn đem tương lai có thể khống chế mình tay cầm dao đến trong tay của hắn, mình đào hố mình chôn. Từ Trường Thanh căn bản không lo lắng hai tên thánh khư chủ thần sẽ thông qua loại phương pháp này đạt được Tử Ngục Long Thú Vương thôn vệ hết thể lực lượng, nếu quả thật dễ dàng như vậy làm được lời nói, năm đó kia mấy tên chí cao thần liền đã xuất thủ, làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Về phần hai tên chủ thần bản mệnh kim huyết bên trong đến cùng chất chứa bọn hắn bao nhiêu lực lượng huyền bí cô không nói đến, vẹn vẹn là thu hoạch được cái này hai giọt bản mệnh kim huyết sau, Từ Trường Thanh liền có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng long thú phân thân đặc điểm, hoàn mỹ biến thành trong bọn họ bất kỳ người nào. Cái này đồng đẳng với là cho Từ Trường Thanh hai cái có thể tại thánh khư thần điện tinh tự do hành tẩu thân phận. Mặt khác, kết minh người ở giữa cái gọi là vận mệnh tương liên, đối với nắm giữ đại nhân quả luật Từ Trường Thanh mà nói bất quá là một chuyện cười, hắn hoàn toàn có thể tại khi tất yếu liều mạng bị thiên đạo phản vệ, dùng đại nhân quả luật chặt đứt tầng này nhân quả liên hệ, còn về đại tự tại thân. Từ Trường Thanh trong lòng đã quyết định dựa theo hai tên chủ thần nghi thức tiến hành kết minh, nhưng mặt ngoài y nguyên vẫn là có vẻ hơi lằng khó, đồng thời cho nên kiếm cớ nói: "Chiến thần thành đâu? Ta trước đó nói qua còn muốn thêm một cái chiến thần thành viên ra." Hermes nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nói: "Nếu như bối ngươi các hạ muốn cùng những tên kia kết minh, có thể lấy cá nhân thân phận tiến về, ta là sẽ không cùng những tên kia kết minh." Ni Áo Đạt Nhĩ lúc này cũng nói: "Không sai, bối ngươi các hạ nghĩ muốn cùng bọn họ kết minh, tốt nhất vẫn là lấy thân phận của chính ngươi đi, chúng ta không tham dự. Bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất nghĩ lại cho kỹ, chiến thần thành tại thần điện tinh tựa như là một viên treo ở trên bầu trời sáng sủa mặt trời đồng dạng bắt mắt, vô số thuần huyết thần linh đang ngó chừng nó, ngươi nếu là cùng nó có bất kỳ tính thực chất kết minh, như vậy ngươi cũng sẽ bị quang mang bao phủ, tất cả tư ẩn đều sẽ bại lộ tại người trước. Đến lúc đó ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân, liền xem như ta cùng Hermes âm thầm hiệp trợ, cũng không có khả năng đối ngươi quá nhiều tính thực chất trợ giúp." Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, nhìn qua giống như là đang suy nghĩ Ni Áo Đạt Nhĩ đề nghị, trên thực tế hắn tại Ni Áo Đạt Nhĩ mở miệng trước đó liền đã bỏ đi đem chiến thần thành viên ra kéo vào đến cái kết minh này bên trong tới. Không đơn thuần là bởi vì chiến thần thành phi thường bắt mắt, thời khắc có người nhìn chằm chằm, càng nhiều hơn chính là hắn cảm thấy chiến bên trong tòa thần thành bộ còn rất hỗn loạn, đến cùng có bao nhiêu đã bị thuần huyết thần tộc thu mua còn không biết, không rõ nội tình kết minh với nhau sẽ chỉ bị nó liên lụy. Tại lúc này, Từ Trường Thanh cũng ra vẻ cố mà làm tiếp nhận hình, gật gật đầu, cùng đi theo đến món kia tạo hóa đại xà thần khí trước, dùng chùy thủ đem ngón tay mở ra, bước ra một đạo bản mệnh tinh huyết, nhỏ vào đỉnh trong rãnh, cùng mặt khác hai cái kia thần linh kim huyết phân biệt rõ ràng hỗn cùng một chỗ. Đối mặt tốt như vậy có thể cho hai tên thánh khư đỉnh tiêm chủ thần gài bẫy cơ hội, Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Giọt này long thú phân thân bản mệnh tinh huyết bên trong không đơn giản ẩn chứa long thú phân thân tự thân lực lượng, còn bị Từ Trường Thanh đánh vào cấm phạt đạo ấn, đồng thời tại cấm phạt đạo ấn bên ngoài còn tăng thêm một tia thiên địa tương sinh chi đạo lớn đạo pháp lực. Nếu như đơn thuần gia nhập cấm phạt đạo ấn, đợi đến cái này tạo hóa đại xà thần khí bị khu động, cấm phạt đạo ấn rất có thể sẽ bởi vì trong đó tạo hóa chi lực mà bị đánh tan. Hiện tại tăng thêm thiên địa tương sinh chi đạo pháp lực mặc dù so với tạo hóa chi lực kém xa tích tắc, nhưng lại có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản tạo hóa chi lực xung kích, đem cấm phạt đạo ấn bảo tồn đến hai tên chủ thần hấp thu mới thôi. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh đem bản mệnh tinh huyết nhỏ vào lỗ khảm về sau, Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ trong bóng tối thương lượng do ai đến điều khiển kiện thần khí này. Cuối cùng vẫn là Hermes tiến lên, dùng thần lực đem tạo hóa đại xà thần khí nhờ giơ lên, cùng vai cao bằng, sau đó đem hai tay đặt tại thần khí dưới đáy đuôi rắn chỗ, mà cái chỗ kia vừa vặn ở vào tạo hóa đỉnh mảnh vụn bên trên một cái ngay cả Từ Trường Thanh cũng không nhận ra vân vân bên trên. Lúc này, Hermes bắt đầu tụ tập thần lực, trên thân áo giáp thần khí cũng tách ra lóa mắt hào quang chói mắt, một cỗ ẩn chứa không gian đại đạo chi lực thần lực từ trên khải giáp tuôn ra, khiến Hermes cả người nhìn qua tựa như là một cái mặt trời. Tại thần lực xuất hiện một khắc này, so sánh đỉnh phong chí cường tiên nhân cường giả khí tức cũng từ Hermes trên thân bạo phát đi ra, nếu như không phải Từ Trường Thanh đại điện trong ngoài thần trận che đậy ngăn cách, nói không chừng hiện tại đã kinh động toàn bộ thánh hư. Đối mặt khí thế như vậy Hermes, Ni Áo Đạt Nhị không thể không thi triển độc môn thần thuật, đem mình đưa vào đến một cây đại điện cây cột cái bóng bên trong, bằng vào đại điện thần trận lực lượng để ngăn cản Hermes thần lực khí tức áp. Nhìn thấy Ni Áo Đạt Nhị chỗ thi triển thần thuật, Từ Trường Thanh lập tức liền cảm giác được có chút quen thuộc, môn này thần thuật cùng đệ tử Lý Vĩnh Phong dưới trướng Quỷ Ảnh Tử Khang Khít Quỷ Ảnh Lận thần pháp có hiệu quả như nhau chỗ. Mặc dù không có thể phủ định có lẽ Thánh Khư thần linh cũng sẽ có cùng loại thần thuật, nhưng Ni Áo Đạt Nhị thi pháp quá trình lại không phải là Thánh Khư thần thuật thi pháp quá trình, mà là càng giống Côn Lôn Tam Giới đạo pháp. Giờ phút này Hermes khí thế trên người đã đạt tới đỉnh điểm, cơ hồ đến gần vô hạn tại tiểu thiên vị thiên tiên khí thế, mặc dù trong đó có Thánh Khư thiên địa lực lượng gia trì, nhưng cho dù đi tầng này gia trì, thực lực của hắn đặt ở Côn Lôn Tam Giới cũng là đỉnh tồn tại. Mặt tháp thẻ vung, Hermes bỗng nhiên niệm tụng ra một chút cuốn miệng chú văn, theo chú văn thanh âm đề cao, thần khí bên trên kia con đại xà cũng dần dần nổi lên hào quang màu vàng nóng, đồng thời dưới đáy tạo hóa đỉnh mảnh vỡ cũng sinh ra một cỗ hấp lực, thông qua Hermes đặt ở vân vân trên phù điêu tay, hấp thu hắn thần lực trên người. Tại thần lực thôi thúc dưới, thần khí ngoại vi đại xà cũng giống là đang sống bắt đầu bản quyển mà động, chỉ là vô luận thân rắn làm sao cuốn lên, đầu rắn cùng đuôi rắn đều từ đầu đến cuối cố định không thay đổi. Tại thân rắn cuốn lên đồng thời, thần khí bên trong tích chứa tạo hóa chi lực cũng hòa với cái này Hermes thần lực cùng nhau rót vào đỉnh lỗ khảm bên trong. Phản phất một cây vô hình quấy côn đem ba dọa không hòa tan lẫn nhau kim huyết hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một đoàn kim vụ. Tạ ơn, quy một chương 2390, tạo hóa mảnh vỡ, hạ. Khi kim vụ tại trong rãnh thành hình thời khắc đó, thần khí bên trong tất cả còn sót lại tạo hóa chi lực tất cả đều rót vào kim trong sương mù. Như Từ Trường Thanh suy đoán như vậy, hắn thiên điệu tương sinh chi đạo lớn đạo pháp lực cũng không bị tạo hóa chi lực bài xích, ngược lại có thể rất hoàn hảo hòa làm một thể, thậm chí ngay cả được bảo hộ ở trong đó cấm phạt đạo ấn cũng hoàn hảo bảo tồn tại trong huyết vụ. Làm người đứng xem hắn thông qua kim vụ bên trong cấm phạt đạo ấn cảm thấy được từ vừa rồi đến bây giờ ba giọt kim huyết tất cả biến hóa, giờ phút này kim huyết đã tại tạo hóa chi lực cải tạo hạ biến thành một loại khác liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng đặc biệt vật sống. Không sai, liền là vật sống. Kim vụ là một cái có khác với bất kỳ vật gì vật sống, là một loại mới tạo vật, một loại dùng hai tên thần linh, một quái vật bản mệnh tinh huyết sáng tạo mới giống loài. Chỉ bất quá, bởi vì tạo hóa chi lực cũng thiếu thốn, khiến cho cái này giống loài sáng tạo mới hoàn thành một cái hình thức ban đầu. Mà cái này mới tạo vật xuất hiện để Từ Trường Thanh có loại xúc động, đem Hermes thay thế đến, dùng thiên điệu tương sinh chi đạo đem cái này không hoàn chỉnh tạo vật cho sáng tạo hoàn thành. Cuối cùng Từ Trường Thanh hay là ngăn chặn trong lòng cảm giác kích động này, bởi vì hắn biết rõ kia chỉ bất quá là mình một cái ảo giác, thiên điệu tương sinh chi đạo dù sao không phải tạo hóa đại đạo, không có khả năng thay thế tạo hóa chi lực, cho dù hắn tiếp nhận tới, cái kia mới tạo vật cũng không có khả năng dựa vào sự giúp đỡ của hắn hoàn thành lộ sắc cuối cùng, thành vì thiên điệu tân sinh một cái giống loài. Mặc dù kim vụ cái này giống loài vẫn chưa hoàn thành, nhưng nó phát ra lực lượng khí tức cũng đã phi thường cường đại, trực tiếp đột phá thiên địa hạn chế, đạt tới tiểu thiên vị thiên tiên chi cảnh, thậm chí còn không có đình chỉ tăng trưởng, hướng huyền thiên vị từng bước một đẩy tới. Như thế lực lượng khí tức cường đại đã đạt tới đại điện bên trong thần trận che đậy khí tức cực hạn, Từ Trường Thanh lập tức phân phó ngoài điện chọc thú hộ vệ thi triển hợp kích thần thuật cùng nhau ra chỉ tại đại điện trên thần trận, tăng lên che đậy khí tức năng lực. Từ Trường Thanh long thú phân thân có thể thôn vệ hết thể lực lượng, liền xem như lực lượng khí tức cũng không có khả năng đối với hắn cấu thành bất luận cái gì áp chế, huống chi còn có kim tiên bản thể chèo chống, cho nên hắn là trong ba người thoải mái nhất một cái. Ni Áo Đạt Nhĩ dùng như lợi chi pháp tranh né tại đại điện bóng tối bên trong, nhưng khi đại điện bên trong thần trận hoàn toàn vận chuyển lại thời điểm, cũng tương đối suy yếu hắn ẩn nút thần thuật, khiến cho hắn bại lộ tại kim vụ lực lượng khí tức bên trong, tiếp nhận áp lực rất lớn. Trực tiếp đối mặt tạo hóa đại xà Hermes tình huống ngược lại so Ni Áo Đạt Nhĩ muốn tốt một chút, trong tay thần khí vận chuyển sau hình thành thần lực ở một mức độ nào đó vì hắn ngăn trở một bộ phận vô hình uy áp, cái này cũng khiến cho hắn còn có dư lực đến điều khiển thần khí. Hấp thu nó. Chỉ thấy khi kim vụ khí tức chỗ phát ra uy áp dừng lại tại huyền thiên vị thời điểm, Hermes đột nhiên hét lớn một tiếng, đi theo liền nhìn thấy thần khí bên trên kia con đại xà miệng rắn sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, đem phía trước trong rãnh kim vụ đều hút vào trong đó, kim vụ biến mất một khắc này, kia cỗ huyền thiên vị thiên tiên chi lực vô hình uy áp cũng biến mất theo. Không đợi mọi người tại đây thông thả lại sức, liền nhìn thấy đại xà phần cổ kia mấy cây gai nhọn bên trong có 3 cây phun ra 3 cỗ kim vụ, thời khắc này kim vụ giống như là bị thuần hóa sư tử đồng dạng, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lực lượng cường đại, nhưng cỗ lực lượng này khí tức nhưng thủy chung bình tĩnh an tưởng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ biết cái này kim vụ là cái gì, không chút do dự thi pháp dẫn động một đạo kim vụ, hút vào trong núi, mà Từ Trường Thanh nhìn thấy hai tên chủ thần đã động thủ, cũng không do dự, thu lấy trong đó một đạo kim vụ hút vào trong bụng, sau đó an tĩnh cảm thụ được kim vụ cho hắn mang đến hết thể biến hóa. Cỗ này kim vụ vừa vào bụng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho dù Từ Trường Thanh trước đó dùng pháp lực đem nó bọc lại, cũng vô pháp ngăn cản nó biến mất, nhưng loại này biến mất cũng không phải thật sự là biến mất, mà là đã vô thanh vô tức dung nhập vào Từ Trường Thanh long thú phân thân trên thân. Từ Trường Thanh trước hết nhất cảm giác được chính là long thú phân thân thức hải trong thần hồn nhiều hai môn thần thông, cái này hai môn thần thông tựa như là cùng Tử Ngục Long Thú Vương thôn vệ vạn vật thiên phú, cùng thức hải thần hồn hoàn mỹ hòa làm một thể, tựa như bẩm sinh. Cái này hai môn thần thông hẳn là tới từ Ni Áo Đạt Nhị cùng Hermes, bất quá tựa như Từ Trường Thanh tại mình lấy ra bản mệnh tinh huyết bên trong động tay động chân đồng dạng, cái này hai tên chủ thần cũng đồng dạng tại mình bản mệnh tinh huyết bên trong làm một chút tay chân. Từ Trường Thanh muốn nhất từ Hermes bản mệnh tinh huyết ở bên trong lấy được thiên phú của hắn thần thuật không gian di động, từ vừa rồi Hermes thi triển không gian di động thần thuật đến xem, hiển nhiên cùng Từ Trường Thanh có chút khác biệt, nhưng vẫn rất cao minh. Mặc dù Từ Trường Thanh có được hành tẩu lượng giới, phá vỡ hư không không gian thuấn di chi pháp, nhưng đã ở núi khác, có thể công ngọc, Hermes đối không gian đại đạo hiểu rõ chưa chắc không thể cho Từ Trường Thanh một chút hữu dụng dẫn dắt, để hắn đối tam giới không gian đại đạo cảm ngộ có thể nâng cao một bước. Chỉ tiếc Hermes tại bản mệnh tinh huyết bên trong động tay động chân, lưu ở trong đó thiên phú thần thuật cũng chỉ là hắn dùng để truyền lại tin tức nhập ngộ thần thuật. Môn này thần thuật tại Côn Lôn Tam Giới các loại pháp môn bên trong cũng có nhập ngộng tiên pháp, ngộng xem thành tựu cùng ác ngộng thuật chờ một chút cùng loại công hiệu pháp môn, cũng là có thể tại người khác trong lúc ngủ mơ chui vào trong ngộng. Chỉ bất quá, môn này nhập ngộng thần thuật càng giống là thượng cổ hồng hoang một loại xưng là ngộng heo vòi hoang thú vốn có thiên phú thần thông, bởi vì đang thi triển môn này thần thuật thời điểm, cũng không phải là thần hồn tiến vào người khác trong ngộng, mà là trực tiếp nhục thân tiến vào. Nhục thân nhập ngộng chỗ tốt cùng không gian tuấn di có chút cùng loại, chỉ nếu là có thể cảm thấy được mộng cảnh, liền có thể tại mộng cảnh chủ nhân nơi ở tùy ý xuyên qua hành động. Chỉ bất quá làm như vậy nhìn như đơn giản, kỳ thực nguy hiểm, bởi vì nhập ngộng về sau, người khác ngộng cảnh sẽ cùng tại một cái đơn độc thiên địa, người khác thần niệm sẽ cùng tại thiên địa này thiên đạo hóa thân, mà vào ngộng người chính là một cái xâm nhập thiên địa ma đầu. Nếu là tiến vào chính là tiên nhân bình thường, Phật đà hoặc là thần linh ngộng cảnh cũng là thôi, dù sao phổ thông cường giả trong ngộng cũng rất khó phân rõ ngộng ảo cùng hiện thực, không có khả năng có năng lực dùng mình thần niệm tả hữu ngộng cảnh, hình thành thiên địa lực lượng. Nhưng nếu là tu luyện qua như Phật gia ngộng xem thành tiểu loại hình pháp môn tiên nhân, Phật đà, hay là giống hở mẹ dạng này trời sinh đối ngộng cảnh có nhất định trưởng không thần linh. Như vậy tiến vào cái này, đám người mộng cảnh sẽ cùng tại tự chui đầu vào lưới, đem tính mạng của mình hoàn toàn giao tại người khác trong tay, liền xem như lớn la kim tiên, rơi vào này cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. So sánh với Hermes cố ý lưu tại bản mệnh tinh huyết bên trong thần thông đến, Ni Áo Đạt Nhĩ lưu tại trong máu thần thông coi như không tệ. Ni Áo Đạt Nhĩ nhiếp lấy ra bản mệnh tinh huyết cũng không phải là nguồn gốc từ Tà Thần Lộ Kỵ bản mệnh tinh huyết, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn một cái khắc thần hỏa truyền thừa biển mẫu Đạt Nhĩ, tại giọt máu tươi này bên trong tích chứa là biển mẫu Đạt Nhĩ thiên phú thần thông tiên lý nhãn. Cái này Thiên Lý Nhãn thần thông đối với những người khác mà nói có lẽ là một loại khó lường thần thông, nhưng đối với có được Đại Quang Minh thần mục Từ Trường Thanh mà nói lại có chút gân gà, chí ít ban đầu Từ Trường Thanh cho là như vậy. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh rất nhanh lại phát hiện môn này Thiên Lý Nhãn thần thông cũng không phải là hoàn toàn không cần. Hắn phát hiện môn này Thiên Lý Nhãn thần thông đơn độc thi triển thời điểm chỉ có thể thấy rõ rất xa sự vật, tựa như là suy yếu bản Thiên Lý Nhãn, so với Đại Quang Minh thần mục viễn thị đều có vẻ không bằng. Nhưng khi môn này Thiên Lý Nhãn thần thông cùng Đại Quang Minh thần mục kết hợp chung một chỗ, cặp mắt của hắn không đơn giản có thể nhìn thấy chỗ xa hơn, thậm chí có thể không cần dùng đến thần niệm liền có thể nhìn thấy thần trong linh thể thần lực, thần hỏa thậm chí thần hồn trạng thái, thần trận, thần khí vận chuyển chi tiết vân vân. Cái này còn không phải thần thông cuối cùng biến hóa, nếu là hắn lại lấy không gian đại đạo chi lực gia trì, cặp mắt của hắn thậm chí có thể thấy rõ tam giới tất cả thiên địa thế giới tại hỗn độn hư không bên trong di động quy tích, cũng chính là những thiên địa này không gian đại đạo quy tích. Có thể nhìn đến rất xa Thiên Lý Nhãn chỉ có thể coi là tiểu thuật, bình thường thần thuật, pháp thuật đều có thể làm được, khả năng đủ nhìn thấy thiên địa thế giới tại hỗn độn hư không bên trong không gian vận chuyển quy tích, đây chính là đại đạo thần thông, đừng nói là hiện tại Côn Lôn Tam Giới, liền xem như thượng cổ hồng hoàng có được này loại thần thông người cũng là phượng mao lân giác. Bởi vì, có được môn thần thông này, người sẽ cùng trong tay nắm tam giới bên trong tất cả thiên địa, thần vực, thế giới vị trí, nếu là lại dựa vào không gian đại đạo, liền có thể tùy ý tại tam giới tất cả thiên địa bên trong hành tẩu di động, loại năng lực này đạt đến cực hạn lúc, cho dù là đối mặt thái cổ những cái kia tiên thiên thần chi cũng có mạng sống chi năng. Tùy theo như truyền thuyết, thời đại thượng cổ biển mẫu Đạt Nhị chính là trấn thủ cầu vồng cầu thần linh, mà cầu vồng cầu tác dụng chính là câu thông tam giới các phương thiên địa. Hiện tại Từ Trường Thanh đối chỗ lấy được thiên lý nhãn cách dùng phải cùng thời kỳ thượng cổ biển mẫu Đạt Nhị cách dùng có chút cùng loại, cho nên mới có thể nhìn thấy các phương thiên địa tại tam giới không gian vận chuyển quy tích, mà Ni Áo Đạt Nhị tại thuộc về mình tiểu thiên địa cùng thần vực ở giữa tự động ghé qua năng lực cũng hẳn là nguồn gốc từ đây. Chỉ tiếc, Ni Áo Đạt Nhị chính là Tà Thần Lộ Kỵ thần hồn là chủ đạo. Cái này khiến hắn đối biển mẫu Đạt Nhĩ năng lực có bản năng chán ghét cùng căm thù, không có có thể nắm giữ biển mẫu đạt nhị chân chính thiên phú thần thuật, nếu không, lấy ni áo đạt nhị tâm tính lại làm sao có thể đem cái này biển mẫu đạt nhị thiên lý nhãn thần thông lưu cho Từ Trường Thanh, không duyên cớ để Từ Trường Thanh được một món hời lớn. Nếu như nói thiên lý nhãn thần thông cùng nhập mộng thần thuật chỉ là tổng thần máu bên trong thu hoạch được trực tiếp chỗ tốt, như vậy theo thần huyết dung nhập tự thân, long thú phân thân khí vận cùng ni áo đạt nhị, Hermes cái này hai tên chủ thần khí vận nối liền lại cùng nhau, liền xem như gián tiếp chỗ tốt. Trước đó, Từ Trường Thanh từng dùng đại nhân quả luật tra xét long thú phân thân khí vận, mặc dù long thú phân thân tại thánh khư đã coi như là có một điểm cơ nghiệp, cũng cùng thánh khư đại vận thế có liên hệ, nhưng hắn thủy chung vẫn là một cái kẻ ngoại lai, trên người hắn thiên địa khí vận hoàn toàn hợp với mặt ngoài, phảng phất hơi có trận gió mạnh liền có thể bị thổi đi. Nhưng mà, bây giờ được thánh khư hai tên chủ thần trợ giúp, trên người hắn nguyên bản hay là lục bình không dễ khí vận, giờ phút này cũng đã cắm rễ xuống tới, cùng thánh khư thiên địa khí vận liên tiếp, trọng yếu hơn chính là Hermes cùng Ni áo đạt nhị tựa hồ hay là thánh khư đại vận thế thôi động người một trong. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh long thú phân thân cùng nhau thẩm thấu tiến thánh khư đại vận thế, trong đó chỗ tốt khó nói lên lời. Lúc này, Hermes cùng Ni áo đạt nhị còn đắm chìm trong tự thân biến hóa bên trong, bị Hermes thần lực nhờ nâng tạo hóa đại xà thần khí đã chỉ còn lại có làm cái bệ tạo hóa mảnh vỡ. Từ Trường Thanh thấy này tự nhiên sẽ không khách khí, đem tạo hóa mảnh vỡ cầm xuống, tính cả cái kia thanh xương cốt chủy thủ cùng nhau thu nhập càn khôn thế giới bên trong. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2391, thế giới quy tích, thượng. Từ Trường Thanh động tác kinh động Hermes, để hắn từ tự thân tình huống biến hóa bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là tỉnh táo lại sắc mặt hắn nhìn qua cũng không hề tốt đẹp gì, hiển nhiên Từ Trường Thanh nhiếp lấy ra giọt kia bản mệnh tinh huyết cũng không có mang đến cho hắn chỗ tốt gì, chỉ bất quá, hắn cũng không cho rằng đây là Từ Trường Thanh giở cho quỷ, cho nên cho dù có chút tức giận, cũng không có hướng về phía Từ Trường Thanh đi. Nộ Đồ cũng tại lúc này tỉnh táo lại, không qua ánh mắt của hắn so với Hermes muốn tốt không ít, tựa hồ hắn từ Từ Trường Thanh cùng Hermes huyết dịch ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Hermes huyết dịch bên trong chất chứa chỗ tốt gì Từ Trường Thanh rất rõ ràng, nhưng long thú phân thân tinh huyết có thể cho Nộ Đồ chỗ tốt gì, Từ Trường Thanh lại có chút đắn đo khó định. Dù sao cho dù là hiện tại hắn cũng không có biết rõ ràng Tử Ngục Long Thú Vương trái tim có lực lượng có bao nhiêu. Chỉ bất quá, từ Nộ Đồ thân bên trên phát ra thần lực khí tức đến xem, hắn hiển nhiên không có đạt được Tử Ngục Long Thú Vương thôn vệ năng lực, bất quá hắn tựa hồ cũng không có đạt được thánh khư đặc hữu những thần lực khác, ngược lại có chút giống là nhiều một tia long tộc khí tức. Nghĩ đến Tử Ngục Long Thú Vương trái tim tại sao trời hồ bị cản đợi thời gian lâu như vậy, mà lại lâu dài nương theo tại Hán Hải Long tộc tà hữu, thôn vệ hấp thu một điểm long tộc lực lượng, đồng thời đem bảo tồn ở trái tim tinh huyết bên trong cũng hợp tình hợp lý. Từ Trường Thanh hiếu kỳ chính là Nỗ Độ đến cùng thu hoạch được cái dạng gì Hán Hải Long tộc lực lượng, mà Hán Hải Long tộc lực lượng đối Nỗ Độ lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Mặc dù đủ loại vấn đề tạm thời còn không làm rõ được, nhưng từ Nỗ Độ biểu lộ đến xem, tựa hồ hắn đối loại này Long tộc lực lượng coi như hài lòng. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hai tên chủ thần có thể tòng long thú phân thân bản mệnh tinh huyết bên trong thu hoạch được cái dạng gì lực lượng cũng không đáng kể, cho dù là bọn hắn phi thường may mắn đạt được thôn vệ hết thể năng lực cũng đều không là vấn đề, chỉ cần cấm phạt đạo ấn bị chồng vào hai tên chủ thần thể nội, như vậy bọn hắn tựa như là rơi vào Phật Như Lai trong tay tôn giống như con khỉ rốt cuộc không trốn thoát được. Thông qua cảm giác, Từ Trường Thanh rất dễ dàng phát hiện mình lưu tại tinh huyết bên trong cấm phạt đạo ấn đã hoàn toàn cùng hai tên chủ thần nhục thân hòa làm một thể. Hiện tại chính một chút xíu thẩm thấu đến hai người thần hồn, thần hỏa bên trong đi, không bao lâu liền có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác hạ, khống chế cái này hai tên thánh khư chủ thần. Hermes nhìn ra được hắn là trong ba người thu hoạch ít nhất. Sắc mặt có chút âm trầm, lấy ra một cái không biết tên giả thú đầu lâu ném cho Từ Trường Thanh. Nói: "Đi theo đầu lâu đi, ngươi liền sẽ tìm được bảo tàng của ta, có việc ta sẽ tìm ngươi, ngươi có việc cũng có thể tìm ta." Đi theo chỉ một bên khôi lỗi thần khí, nói: Liên dùng vật kia liên hệ đi. Nói xong, cũng không tiếp tục dừng lại đi xuống dự định, liền ra hiệu Từ Trường Thanh giải khai đại điện phong cấm, sau đó mở ra một nói vết nứt không gian chui vào. Trở lại mình thần vực bên trong. Tại Hermes trở về mình thần vực lúc, Từ Trường Thanh cũng có thể thông qua nó thể nội cấm phạt đạo ấn, cảm thấy được nó cụ thể chỗ. Chỉ bất quá, loại này cảm giác rất nhanh liền biến mất, hiển nhiên Hermes chủ thần điện thần trận không hề giống hắn nói như vậy vô năng, cho dù không so được Từ Trường Thanh đại điện bên trong thần trận, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiếp xuống chúng ta nhất tốt thương lượng một chút diễn kịch công việc. Tại chỉ có hai người về sau, Nộ Độ liền trầm giọng nói: Cái này đầu tiên chờ chút đã. Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không thèm để ý Nộ Đồ đề nghị, nói: "Ta cần ngươi giúp ta dẫn tiến một chút, đi gặp Nguyên Hư chân nhân." Thấy họ Tuyết Sẩy đại nhân, Nộ Đồ sửng sốt một chút, nghi ngờ nói: "Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Không phải họ Tuyết Sẩy, là Nguyên Hư chân nhân." Nộ Đồ biểu lộ trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi: "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải gặp hắn?" "Vì cho chúng ta kết minh tìm một cái thích hợp chỗ dựa." Từ Trường Thanh nửa thật nửa giả nói: "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ để Nguyên Hư chân nhân thay thế họ Tuyết Sẩy trở thành chấp trưởng Băng Phong địa ngục chí cao thần sao?" Nộ Đồ có chút cảnh giác nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi biết thứ gì? Đừng dùng ánh mắt như vậy đến xem ta, chúng ta là minh hữu, vinh tổn hại cùng minh hữu. Đối ngươi có chuyện lợi cũng nhất định đối ta có lợi, không phải sao?" Từ Trường Thanh khẽ cười nói: "Về phần ta biết cái gì, điểm này ngươi không cần lo lắng, thứ ta biết so ngươi suy nghĩ muốn bao nhiêu rất nhiều, tỉ như ta biết họ Dược Sẩy là họ Lục Sẩy, Nguyên Hư chân nhân là Nguyên Hư chân nhân. Ngoài ra ta còn biết họ Dược Sẩy dưới mắt bản thân bị trọng thương, cần mượn dùng Băng Phong địa ngục lực lượng dưỡng thương. Cũng tương tự cần Băng Phong địa ngục lực lượng mới có thể tránh miễn mình bị Nguyên Hư chân nhân thay thế." Nghe tới Từ Trường Thanh, Nộ Đồ hô hấp hơi gấp rút chìm nặng nề một chút. Tại tràn ngập ánh mắt cảnh giác bên trong nhiều một tia suy nghĩ sâu xa, qua một hồi lâu, mới lên tiếng: "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" "Rất đơn giản, trước gặp một lần vị này chí cao thần, nhìn có cơ hội hay không." Từ Trường Thanh giống như là uống chén nước đồng dạng nói ra một cái đơn giản chi cực, thậm chí không tính là kế hoạch, nói, có cơ hội liền lập tức xuất thủ. Đối mặt trả lời như vậy, Nô Đồ có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nửa tán thưởng nửa miệng mai nói, ngươi thật là thằng điên. Cũng vậy, Từ Trường Thanh tại mình cùng Nô Đồ giữa hai người khoa tay một chút nói, ta so ra kém ngươi. Nô Đồ nhưng không có hứng thú đạt được dạng này một cái biếm lớn hơn bao xưng hô, đích thì thầm một tiếng về sau, hơi nghĩ nghĩ, nói, chuyện này không phải ta có thể làm được chủ, cần chờ ta hỏi một chút lão sư. Diễn kịch lừa gạt ta Nô Bị Tư sự tình cũng muốn trì hoãn một chút, chờ ta có hồi âm về sau rồi quyết định làm thế nào, nói không chừng đến lúc đó còn muốn lợi dụng một chút ta Nô Bị Tư mới được. Được, tuân theo các hạ an bài. Từ Trường Thanh nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, như là đã làm ra quyết định, Nô Đồ cũng không tiếp tục dừng lại xuống dưới, quay người đi ra đại sảnh, thi triển hắn thần thuật, nháy mắt trở lại hắn một chỗ bí mật chỗ ẩn thân. Xa như vậy, ẩn tàng đủ sâu, khó trách có long tộc năng lực về sau sẽ có vẻ cao hứng như vậy. Từ Trường Thanh lúc này thông qua cấm phạt đạo ấn cảm thấy được Nô Đồ vị trí hiện tại, hắn phát hiện hiện tại Nô Đồ lại nhưng đã đi đến thần điện tinh dưới đáy trong hải dương, tựa hồ tiến vào hồn nở thần tộc nhất tộc trong thần vực. Tại A Tát thần tộc bên trong, hồn nở thần tộc coi là đặc thù nhất một cái thần tộc. Tại thời kỳ thượng cổ, hồn nở thần tộc cùng A Tát thần tộc là bọn hắn chỗ thần vực hai cái độc lập thần tộc, không có cái gì cao thấp phụ thuộc phân chia. Tại chư thần hoàng hôn về sau, A Tát thần tộc nguyên khí trọng thương, địa vị bị hồn nở thần tộc thay thế, nhưng rất nhanh A Tát thần tộc ngay tại tân nhiệm thần vương Ổ Điền cường thế hiệp trợ hạ khôi phục lại. Mà hồn nở thần tộc lại bởi vì cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc họ sấy đồn nhất tộc tranh đoạt thần điện tinh hải vực quyền khống chế, ra tay đánh nhau, chủ thần cường giả nhau nhau vẫn lạc, thực lực này lên kia xuống. Tại về sau Thánh Khư chiến ma nhai đại chiến bên trong, hồn nở thần tộc càng là ngay cả đích mạch chủ thần truyền thừa đều tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại có một cái hạ chi thần nghĩ hẹn đức ý nguyên bảo trì hoàn chỉnh truyền thừa thần hỏa. A Tát thần tộc mặc dù cũng đồng dạng nguyên khí trọng thương, nhưng ý nguyên còn đủ có không ít chủ thần cường giả, trừ thần vương Ổ Điền truyền thừa thần hỏa xảy ra vấn đề bên ngoài, nó dư thần linh truyền thừa thần hỏa ý nguyên hoàn hảo, nội tình so hồn nở thần tộc thâm hậu được nhiều. Đối mặt đại chiến qua đi, từng bước ép sát bỏ sấy đồn nhất tộc, hồn nở thần tộc không thể không lựa chọn quy thuận A Tát thần tộc, trở thành cùng loại chư hầu phụ thuộc thần tộc, mà A Tát thần tộc cũng tại hồn nở thần tộc gia nhập về sau, cũng củng cố mình tam đại thuần huyết thần tộc địa vị. Bởi vì có A Tát thần tộc ở sau lưng chèo chống, khiến cho nguyên bản gần như diệt tộc hồn nở thần tộc đạt được rất dài một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Mặc dù bọn hắn nắm trong tay thần vực chỉ có chiếm cứ toàn bộ thần điện tinh hải vực rất tiểu một nhanh, ngay cả một phần mười cũng chưa tới, nhưng vùng biển này đã đầy đủ tộc nhân của bọn hắn sinh sống, mà lại cũng không cần lại lo lắng bỏ sấy đồn nhất tộc đối bọn hắn hải vực ăn mòn. Mặc dù hồn nở thần tộc đã không còn diệt tộc chi hiểm, thực lực đạt được khôi phục, nhưng tương tự bọn hắn muốn khôi phục quá khứ vinh quang, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì là cùng loại chư hầu tồn tại, hồn nở thần tộc nhìn qua giống như là có được tương đương độc lập tự trị quyền, so với hoàn toàn quy thuận A Tát thần tộc lửa cự nhân nhất tộc muốn có được càng nhiều thực lực, nhưng đem đối ứng chính là hồn nở thần tộc mỗi tháng đều cần đem 2/3 đoạt được cung phụng cho A Tát thần tộc, cái này cực lớn hạn chế hồn nở thần tộc thần linh tăng lên. Mặt khác trọng yếu hơn chính là hồn nở thần tộc mỗi một vị chủ thần thần hỏa truyền thừa đều phải từ A Tát thần tộc phê chuẩn, đồng thời chủ đạo nghi thức, cái này sẽ cùng tại A Tát thần tộc đem hồn nở thần tộc cuối cùng một tia mạnh lên cơ hội cho nắm ở trong tay. Trừ phi là A Tát thần tộc xuất hiện đại quy mô nội loạn, buông lỏng đối hồn nở thần tộc kiểm chế, nếu không hồn nở thần tộc rất khó tại nghiêm mật như vậy khống chế hạ, có bay vọt thức tăng lên. Đối với hồn nở thần tộc người mà nói, đối A Tát thần tộc tình cảm thực tế có chút phức tạp. Bọn hắn rất cảm kích A Tát thần tộc tại nó muốn diệt tộc lúc có thể làm việc thủ, chủ động chống lại cường đại Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, nhưng lại oán hận A Tát thần tộc tại bên trong tộc mình trưng thu như thế nặng nề cung phụng. Bọn hắn rất hy vọng A Tát thần tộc có thể nội loạn, dạng này bọn hắn liền có cơ hội có thể một lần nữa quật khởi, nhưng bọn hắn lại đồng dạng lo lắng A Tát thần tộc nội loạn, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, hai tộc đã dung hợp phải vô cùng chặt chẽ, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Một khi mất đi A Tát thần tộc cái này chỗ dựa, bọn hắn đứng núi chịu sào chính là đối bọn hắn nhìn chằm chằm họ sấy đồn nhất tộc, đến lúc đó rất có thể sẽ lần nữa lâm vào diệt tộc nguy cơ. Hiện tại từ Nô Đồ hành tung nhìn lại, hiển nhiên hồn nở thần tộc đã âm thầm bị Nô Đồ thu về dưới trướng, lại không kế cũng hẳn là một cái quan hệ vô cùng chặt chẽ người hợp tác, nếu không Nô Đồ không có khả năng đem mình một chỗ bí mật chỗ ẩn nấp kiến tạo ở nơi đó. Từ Trường Thanh thậm chí có loại không hiểu cảm giác, cảm thấy Nô Đồ chân chính lực lượng là giấu ở thần điện tinh trong biển, thậm chí không chỉ hồn nở thần tộc một cố, về phần hắn trên đất bằng hiện lộ ra bất quá là hấp dẫn người khác chú ý mồi nhử thôi. Đối đây, Từ Trường Thanh mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh, nhưng từ Nô Đồ tại Long Thú phân thân tinh huyết bên trong lấy được Long tộc chi lực lúc biểu hiện ra ngoài thần sắc, cùng hiện tại hắn không kịp chờ đợi tiến về thần điện tinh hải vực tựa hồ chuẩn bị thử một chút mới được đến năng lực chờ một chút, đều đủ để chứng minh thần điện tinh hải vực đối với hắn là bực nào trọng yếu. Tạ ơn, Quy 1 chương 2392, thế giới quy tích, chúng. Từ Trường Thanh đối cấm phạt đạo ấn cảm giác cũng không có duy trì quá lâu liền biến mất, cùng hờ mẹ đồng dạng Nô Đồ cũng đồng dạng vận dụng mình nhận thân chỗ thần trận che đậy ngoại giới dò xét. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại vẫn có thể thông qua những phương pháp khác khống chế cấm phạt đạo ấn, nhưng làm như vậy tất nhiên sẽ kinh động Nô Đồ, cho nên hắn tại hai tên chủ thần từ cảm giác bên trong biến mất về sau, liền không có bước kế tiếp động tác. Nguyên bản Từ Trường Thanh chuẩn bị để Long Thú phân thân hướng chiến thần thành khu vực biên giới đầm lầy đi một chuyến, hiện tại cũng không thể không cải biến kế hoạch, so sánh với đi đầm lầy tìm ra thần điện tinh đặc sản bảo thạch cùng nơi đây những quái vật kia ở giữa liên hệ một chuyện, hiển nhiên đi đem hở mẹ bảo tàng lấy ra là đối với hiện tại cục diện càng có chuyện lợi. Chỉ bất quá, tìm kiếm cái này bảo tàng cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Hermes có lẽ là bởi vì không có từ huyết minh nghi thức ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, cho nên mới sẽ cố ý cho Từ Trường Thanh chế tạo phiền phức, không có nói cho Từ Trường Thanh cụ thể tàng bảo địa điểm, mà là đem một viên thú loại xương đầu giao cho hắn, nói vật này chỉ hướng tàng bảo địa chỗ. Mặc dù hở mẹ dạng này sinh thêm sự cố có chút không chính cống, nhưng cuối cùng vẫn còn so sánh thông qua huyết minh nghi thức đem cấm phạt đạo ấn âm thầm hạ tại hai tên chuẩn minh hữu trên thân từ trưởng thành muốn tốt rất nhiều, đối này từ trưởng thành tự nhiên cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Húng chi có quan hệ cái này tàng bảo địa điểm bí hiểm, đối với từ trưởng thành mà nói cũng không phải việc khó gì, chí ít đáp án đã rõ ràng, duy nhất cần chính là tốn hao một chút thời gian đi tìm thôi. Hermes lấy ra cái kia thú loại đầu lâu, liền vẹn vẹn một cái bình thường thú loại đầu lâu, phía trên khảm nạm những hoa văn kia trừ trang trí tác dụng bên ngoài, liền không còn có tác dụng khác. Rõ ràng, tại Hermes xuất ra cái này trước đầu, cái này đầu lâu vẹn vẹn Hermes thần điện bên trong một cái trang trí vật thôi. Thú xương sợ bản thân cũng không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào, tại đem nó làm thành vật phẩm trang sức trước đó, Hermes cũng đã rất triệt để đem xương thú bên trong tích chứa tất cả lực lượng cho thanh trừ. Cho nên Hermes nói tới thú xương sợ chỉ hướng tàng bảo địa điểm phải nói chính là xương đầu bản thân, xương đầu đại biểu thú loại chính là tàng bảo địa điểm tiêu chí. Cái này thú loại khẳng định là tại thần điện tinh cực vì thưa thớt, cũng cực kỳ chân quý. Nếu không làm áo lâm khăn tư thần tộc chủ thần Hermes không có khả năng đem một cái phổ phổ thông thông thú loại xương đầu tới làm thần điện trang trí. Ngoài ra, loại thú này nơi ở phi thường đặc thù, thậm chí có thể là tại thần điện tinh bên trong độc nhất vô nhị tồn tại, trừ địa điểm kia bên ngoài, địa phương khác cũng sẽ không tồn tại loại này thú loại, chỉ có dạng này cái này thú loại xương đầu mới có thể chỉ hướng một cái chính xác tàng bảo địa điểm. Hiện tại từ trường thanh cần phải làm là đem thú loại xương đầu hoàn nguyên thành nguyên bản hoàn chỉnh hình dạng thú. Chỉ là chuyện này nói đến rất dễ dàng, nhưng làm lại có chút khó khăn. Nếu như thú loại bên trong xương sợ còn chất chứa một tia lực lượng, từ trường thanh đều có thể thông qua thiên địa tương sinh chi đạo, lớn mạnh cố lực lượng này, từ đó để cố lực lượng này thông qua xương đầu tự hành hoàn nguyên thú loại ngoại hình. Chỉ là bên trong xương sợ không có một tia lực lượng. Cái này khiến hắn không thể không dùng phương pháp ngu nhất, trực tiếp dùng xương đầu từng cái so với thần điện tinh tất cả đã biết thú loại, dần dần bài trừ, cuối cùng tìm ra phù hợp một cái kia. May mắn, tại thần điện tinh trên có một cái lấy tự nhiên thần linh làm chủ cổ đức lộ y y thần tộc, vẫn luôn tại ghi chép thần điện tinh bên trong hết thảy sinh vật ngoại hình đồ phổ, sinh hoạt tập tính cùng nơi ở điểm chờ một chút tư liệu. Chỉ cần tìm được bọn hắn, từ bọn hắn nơi đó đạt được ghi chép giá thú đồ phổ, chụp đối chiếu một cái phía trên đồ án. Vì thế, từ trường thanh chuyên môn liên hệ một chút đạt cổ đặc biệt, để hắn giúp mình làm ra đồ phổ. Tại đạt cổ đặc biệt đi làm đồ phổ thời điểm, từ trường thanh cũng không có nhàn rỗi, hắn để long thú phân thân trong khoảng thời gian này không ngừng quen thuộc mới được đến thiên phú thần thuật. Không biết có phải hay không là bởi vì loại này trực tiếp từ thánh khư thần linh huyết mạch bên trong lấy được thần thông có tiên thiên hạn chế, hay là bởi vì loại thần thông này chỉ có tại thánh khư thiên địa lực lượng bao phủ xuống mới có thể sử dụng. Nói tóm lại chính là mới được đến hai loại thiên phú thần thuật trừ long thú phân thân bên ngoài, cái khác phân thân đều không thể mà dùng, liền xem như kim tiên bản thể cũng giống như vậy. Nguồn gốc từ hở mẹ nhập mộng chi thuật đầu tiên bị từ trường thanh thuần thục nắm giữ, loại thần thuật này hiệu quả không tệ, nhiều khi phối hợp không gian tuấn di có thể đưa đến vượt mức bình thường hiệu quả. Chỉ bất quá pháp này tính hạn chế cùng nguy hiểm đều phi thường lớn, không phải một loại có thể thường dùng thần thuật, chỉ có dùng tại đặc thù thời gian cùng nhân vật đặc biệt trên thân mới có thể tạo được ngoài dự liệu hiệu quả. Mấy ngày nay chân chính bị từ trường thanh coi trọng là ra chỉ các loại sức mạnh thiên lý nhãn thần thông, hắn phần lớn thời giờ đều tại dùng môn thần thông này đến quan sát hỗn độn hư không bên trong thế giới quỹ tích quy luật, để tìm tới mỗi đầu quỹ tích chỗ đối ứng thế giới. Cho tới nay, từ trường thanh đều cho rằng hồng hoang vỡ vụn về sau, tam giới bên trong thế giới đã không nhiều. Hoàn chỉnh nhất chính là người thế tục ở giữa cùng côn lôn tam giới, cho dù giống thánh khư dạng này không chọn vẹn thiên địa cũng hẳn là cực kỳ thưa thớt. Nhưng bây giờ thông qua cái này ra chỉ không gian đại đạo chi lực thiên lý nhãn quan sát, hắn mới phát hiện trong tam giới tồn tại các loại thiên địa xa xa muốn so hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều, cho dù không tính là nhiều như châu mao, cũng cách xa nhau không xa. Khi hắn vận dụng môn thần thông này nhìn thấy hỗn độn hư không bên trong, các cái thế giới tại hư không du tẩu sau lưu lại thế giới quy tích, liền cảm thấy một loại không hiểu rung động, đồng thời cũng cảm thấy giống như là đang nhìn một đống dây dưa không rõ đây rối. Trong tam giới đến cùng có bao nhiêu thiên địa thế giới, từ trường thanh cũng không rõ ràng, vẹn vẹn là hiện tại hắn từ thánh khư bên trên ngắm hư không bản thân nhìn thấy thế giới quy tích liền có mấy ngàn đầu nhiều. Đem đối ứng chính là đều có ngàn cái giống thánh khư đồng dạng đơn độc tồn tại thiên địa thế giới, cái này còn vẹn vẹn chỉ là từ trường thanh trong tầm mắt chi địa, hỗn độn hư không vô biên vô hạn, hắn nhìn thấy bất quá là giọt nước trong biển cả, như thế tính ra hỗn độn hư không. Bên trong các loại thiên địa thế giới có thể nói là vô cùng vô tận. Mặc dù tam giới hư giữa không trung thiên địa vô số, nhưng chân chính có thể giống như là thánh khư dạng này có tương đối hoàn chỉnh thiên đạo, đồng thời có linh khí thiên địa lại cực kỳ thưa thớt, thậm chí gần như không, vẹn vẹn thánh khư liền như thế, côn lôn tam giới, người thế tục ở giữa liền càng đừng đề cập. Thiên địa thế giới ở trong hư không vận chuyển du động lúc, di động địa phương lưu lại một đầu ẩn chứa không gian đại đạo chi lực vô hình quy tích, tại đầu này trong quy tích bao hàm các loại huyền bí, những này huyền bí trực tiếp phản ứng quy tích chỗ đối ứng thiên địa tình huống. Rõ ràng nhất một điểm chính là quy tích chỗ đối ứng thiên địa phải chăng có được hoàn chỉnh thiên đạo, phàm là có được từ lớn đạo pháp tác diện hóa mà thành thiên địa đại đạo thế giới, nó không gian quy tích liền sẽ hết sức rõ ràng, tại từ trường thành trong mắt tựa như là một đầu vầng sáng đồng dạng muốn không chú ý cũng khó khăn, mà không có thiên đạo thế giới chỗ đối ứng thế giới quy tích liền phi thường ảm đạm, nhất ảm đạm thế giới quy tích cơ hồ cùng chúng quanh hư không không có khác nhau. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỗn độn cương phong cho thổi tan. Tại từ trường thanh nhìn thấy thế giới trong quy tích, là bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là người thế tục ở giữa, nó bắt mắt trình độ liền phảng phất liệt nhật hành không chói mắt khó chịu, tiếp theo chính là côn lôn tam giới cùng càn khôn thế giới, cả hai thế giới quy tích không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì côn lôn tam giới bám vào một cái thánh hư, khiến cho nó quang mang càng thêm chói lọi một chút, nhưng cùng lúc cũng càng vì hỗn loạn một chút, không giống càn khôn thế giới như thế nhìn qua. Lộ ra nội liễm bình hàn. Mặt khác tam giới âm phủ chỗ lưu lại thế giới quy tích cũng đồng dạng bắt mắt, nó sở dĩ bắt mắt cũng không phải là bởi vì ánh sáng của nó đến cỡ nào lóa mắt. Vừa vận tương phản chính là tam giới âm phủ thế giới quý tích phi thường ảm đạm, thậm chí ngay cả một chút không có thiên đạo thế giới quỹ tích đều muốn ảm đạm, mà vừa vặn là loại này thâm thúy phải liền ngay cả hỗn độn hư không đều phảng phất muốn bị thôn vệ không gian quỹ tích mới khiến cho nó tại mấy ngàn đầu không gian quỹ tích như thế đột xuất. Từ Trường Thanh sở dĩ có thể dễ như trở bàn tay từ mấy ngàn đầu thế giới quỹ tích bên trong trước hết nhất nhận ra cái này mấy đầu thế giới quỹ tích thuộc về, trừ bọn chúng nhìn qua phi thường bắt mắt bên ngoài, cũng là bởi vì thế giới quỹ tích bên trong ẩn tàng các loại huyền bí là như thế quen thuộc. Liên lấy là bắt mắt nhất người thế tục ở giữa quỹ tích làm thí dụ, tại không gian đại đạo chi lực bên ngoài, thế giới quỹ tích bên trên còn kèm theo nồng hậu dày đặc hồng trần thế tục khí tức, cỗ này hồng trần thế tục khí tức đừng nói tới gần, liền xem như thân ở thánh khư long thú phân thân bằng vào con mắt đi nhìn, liền đã có loại bị xâm nhiễm không hiểu ngạt thở cảm giác, phảng phất nhìn nhiều hai mắt, long thú phân thân liền sẽ bị nó kéo vào hồng trần trong thế tục, không thể tự thoát ra. Được, toàn bộ trong tam giới có thể có như thế nồng hậu dày đặc hồng trần thế tục khí tức, trừ người thế tục ở giữa bên ngoài, liền không còn gì khác thế giới có thể như thế, cái này liền giống như là một cái bắt mắt đánh dấu đồng dạng. Bất kỳ một cái nào có được thiên đạo pháp tắc thiên địa thế giới đều là độc nhất vô nhị, mặc dù nói bọn hắn đều có thể có đồng dạng thiên đạo pháp tắc, có đồng dạng thiên địa linh khí, nhưng dù vậy, đồng dạng thiên đạo pháp tắc chỗ tạo thành thế giới cũng tuyệt đối không phải là giống nhau, bọn chúng chắc chắn sẽ có thuộc tại đặc điểm của mình, nhỏ xíu chênh lệch liền cấu thành lẫn nhau sai lầm, mà những này đặc điểm cũng liền thành phân biệt bọn chúng tốt nhất đánh dấu. Tỷ như người thế tục ở giữa là hồng trần thế tục khí tức, như vậy Côn Lôn tam giới chính là tiên yêu Phật ma chi khí, mà Thánh Khư thì là thần linh khí tức, về phần Càn Khôn thế giới thì mang theo một tia hết sức rõ ràng hồng hoàng khí tức. Mặc dù thế giới khác quý tích cho đối ứng thiên địa xa kém xa cùng người thế tục ở giữa chờ thiên địa đánh đồng, nhưng những thiên địa này cũng không phải là không còn gì khác. Tựa như Thánh Khư cái này đặc thù tồn tại, từ thế giới quý tích đến xem, nó cùng Côn Lôn tam giới quý tích song hành tương liên, dù chưa một thể, nhưng lại lẫn nhau đều có ảnh hưởng. Có thể đồng thời nó cũng cùng 10 cái không có thiên đạo hoặc là thiên đạo cô độc thế giới tương liên, những thế giới này hẳn là từ Trường Thanh trước đó đoán những cái kia bị Thánh Khư bắt được tiểu thiên địa, mà những thiên địa này cũng vì Thánh Khư cung cấp đại lượng tài nguyên, khiến cho Thánh Khư thần linh thực lực có thể từ đầu đến cuối duy trì một cái ổn định tăng cường. Giống những này bị lợi dụng thế giới còn có rất nhiều, nhưng chưa hẳn mỗi cái thế giới đều có thể bị lợi dụng. Từ Trường Thanh đang tra nhìn một cái chất chứa thiên đạo pháp tắc cực kỳ thưa thất thế giới quý tích lúc, dọc theo đầu này thế giới quý tích tìm được tới đối ứng đầu nguồn thế giới. Lúc ấy, hắn tại thế giới kia thiên đạo trong quý tích lưu lại một cái ký hiệu, sau đó để Kim Tiên bản thể vận dụng thần niệm dọc theo ký hiệu đi dò xét cái kia thiên địa tình huống. Mà kết quả cuối cùng thì là Kim Tiên thần niệm mới vừa vận thăm dò vào phương kia thế giới, liền gặp được thiên địa phản phệ, bị sinh sinh bức ra, đồng thời cái kia nguyên bản còn có thể chèo chống một đoạn thời gian thiên địa cũng tại tự thân phản phệ chi lực tác dụng dưới sụp đổ đổ sụp, cuối cùng hủy diệt, không duyên cớ để Kim Tiên bản thể trên lưng một tầng nhân quả. Chưa xong con tiếp. Cuối năm kiểm kê tổn, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Lôi cuốn đề cử, Liên Minh Huyền Thoại chi ai dám tranh phong, Vĩnh Dạ Quân Vương, Trong Tuyết Hùng Hãn Đao Đi, Chọn Trời Nhớ, Chúa Tể Chi Vương, Ta Dục Phong Thiên, Linh Vực, Thiên Hỏa Đại Đạo Thuần Văn Tự Đọc Online bản trạm vực tên điện thoại đồng bộ đọc hay ghé thăm. 11, chưa xong con tiếp. Y527. Đổi mới nhanh nhất, không bộ phục đọc mời cất giữ. Quy 1 chương 2393, Thế giới quy tắc. Hủy diệt một cái độc lập thiên địa không giống với hủy diệt một nơi động thiên phúc địa, một cái thế giới động thiên phúc địa bị hủy diệt về sau, nó động thiên phúc địa bên trong linh khí y nguyên còn trong thế giới này, chỉ là tiến vào một cái khác tuần hoàn, tiếp nhận nhân quả cũng không phải là rất lớn. Nhưng hủy diệt một cái hoàn toàn độc lập thiên địa, như vậy trong đó nhân quả nghiệp báo chí lớn, liền xem như lớn La Kim Tiên cũng không thể thừa nhận. May mà bị Từ Trường Thanh trong lúc vô tình hủy đi thiên địa này, bản thân liền là đã sắp nhập diệt thiên địa, trong đó không đơn giản không có bất kỳ cái gì sinh linh, liền ngay cả linh khí cũng không có, thậm chí thiên đạo cũng đã biến mất hầu như không còn. Hắn vô ý cử chỉ khiến cho hủy diệt, trình độ nào đó mà nói ngược lại có chút thuận theo thiên ý ý vị, cho nên rơi ở trên người hắn nhân quả nghiệp báo cũng không phải rất nhiều, dùng đại nhân quả luật cùng nó hắn pháp môn đủ để đem tầng này nghiệp báo trừ khử rơi. Bởi vì có lần này kinh nghiệm, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không dám lại tại những này độc lập trên trời đất làm loạn, sự chú ý của hắn cũng bởi vậy chuyển rời đến mấy cái kia tương đối hoàn chỉnh trên trời đất, chủ yếu chính là người thế tục ở giữa cùng tam giới âm phủ. Từ Trường Thanh vẫn luôn muốn tìm một cơ hội về một chuyến người thế tục ở giữa, tại luyện chế long thú phân thân về sau ý nghĩ này càng là mãnh liệt. Nếu là trước kia, dùng cái khác phân thân trở lại người thế tục ở giữa khẳng định sẽ bị người thế tục ở giữa hồng trần chi khí cho ăn mòn, cuối cùng phân thân rất có thể sẽ vĩnh viễn không cách nào lại trở lại Côn Lôn tam giới, thậm chí lại bởi vậy tiêu vong, một cái phân thân cũng liền không sai biệt lắm cũng liền bị phế. Nhưng long thú phân thân lại khác, hắn có thôn phệ thiên địa vạn vật năng lực, hồng trần thế tục chi khí cũng là vạn vật một trong, cho nên để long thú phân thân trở lại người thế tục ở giữa cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Duy nhất cần lo lắng chính là người thế tục ở giữa thiên đạo phản vệ, nếu là người thế tục ở giữa thiên đạo hóa thân hoàng xuất thủ, Từ Trường Thanh cũng không có nắm chắc để Kim Tiên bản thể cứu long thú phân thân. Về phần tam giới âm phủ, một là vì trong lúc vô tình rơi vào âm phủ diệt ra những người kia, hai là bởi vì âm phủ khẳng định còn tiềm ẩn liên quan tới Hồng Hoang đại kiếp đại bí mật, thậm chí còn dính đến lần này tam giới đại kiếp một chuyện. Theo đối với thiên địa, đối tam giới, đối Hồng Hoang trở một chút sự tình hiểu càng nhiều. Từ Trường Thanh thì càng cảm thấy lần này cái gọi là tam giới đại kiếp hẳn là Hồng Hoang đại kiếp kéo dài, mà xem như Hồng Hoang đại kiếp kiếp khởi chi địa âm phủ, hẳn là sẽ còn lưu lại năm đó một chút đại kiếp di tích. Có lẽ hắn có thể từ những này di tích bên trong phát hiện thứ gì. Trở về người thế tục ở giữa cùng tam giới âm phủ một chuyến ý nghĩ này cho tới nay đều không tiến triển chút nào, cho nên cũng bị Từ Trường Thanh đem gác xó. Thằng đến có thể nhìn thấy thế giới quy tích, ý nghĩ này mới có áp dụng cơ hội. Chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là có cơ hội mà thôi, muốn đem cơ lại biến thành sự thật, hiển nhiên còn cần một chút vật khí. Tại nhìn thấy từng cái độc lập thế giới tại hỗn độn hư không lưu lại không gian quy tích về sau, Từ Trường Thanh đối với thiên địa không gian đại đạo cũng có tiến thêm một bước cảm ngộ cùng nắm giữ. Hắn hiện tại cảm thấy mình trước kia vận dụng không gian đại đạo chi lực ghé qua lượng giới phương pháp cỡ nào thô bỉ, thậm chí ngay cả không gian lớn đạo pháp tác ra mao cũng không tính, hắn có thể như vậy suy đoán chỉ cần đem thế giới quỹ tích bên trong ẩn tàng chỗ có không gian huyền bí hoàn toàn nắm giữ lời nói. Hắn thậm chí có thể không cần giống như kiểu trước đây vận dụng phá vỡ không gian thô bạo phương pháp đến ghé qua lượng giới, chỉ cần tùy ý đi ra một bước, rất phổ thông một bước liền có thể tùy tiện tại lượng giới hành động. Trước kia, còn thân ở người thế tục ở giữa Đào Hoa Sơn nghĩa trang thời điểm, Từ Trường Thanh liền cho tới bây giờ hướng tại Trần Gia phố người buôn bán nhỏ nơi đó đã nghe qua không ít kỳ văn dị sự. Tại những này kỳ văn dị sự bên trong, nhiều nhất chính là có người tại 3 tháng 3, Tết Thanh Minh, nửa tháng 7 cùng áo lạnh tiết cái này tứ đại quỷ tiết ban đêm không hiểu thấu đi đến âm gian địa phủ, nhìn thấy Mưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường chờ một chút quỷ sai. Lúc ấy nghe tới cái này cố sự, Từ Trường Thanh vẫn luôn là khịt mũi coi thường, chưa hề tin tưởng qua không có bất kỳ cái gì pháp lực người có thể làm được ghé qua lượng giới sự tình, cho rằng cái này cố sự bên trong người nhiều nhất là tiến vào qua người nào đó ở giữa quỷ vực. Mà những cái được gọi là âm phủ quỷ sai bất quá là quỷ vực trưởng khống giả căn cứ thế tục truyền nói mình xây dựng. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy dậy đặc trước mắt thế giới quỷ tích về sau, một lần nữa về suy nghĩ một chút những cái kia cố sự bên trong phàm nhân. Cảm thấy trong đó một ít cố sự chưa chắc là giả, trong chuyện xưa phàm nhân có lẽ thật sự có người không bằng vào bất kỳ lực lượng nào ghé qua đến âm phủ, lại ghé qua trở về, bởi vì hắn cần thiết không gian ghé qua chi lực hoàn toàn có thể từ thế giới quỷ tích cung cấp. Thế giới quỷ tích bản thân ẩn chứa không gian đại đạo chi lực, khi hai đầu thế giới quỷ tích tương giao thời điểm, tương giao chi địa sẽ sinh ra tọa độ không gian. Cái không gian này tiết điểm số lượng không thể biết, có thể là mấy trăm, cũng có thể là hơn ngàn, thậm chí khả năng vô số. Bất kỳ một cái nào không có pháp lực phàm nhân thậm chí vật thể đều có thể đang xông nhập tọa độ không gian máy mắt, thông qua tiết điểm ghé qua đến tới nguyên thế giới này tương giao mặt khác một đầu thế giới quỹ tích chỗ đối ứng thiên địa. Vận khí tốt, người kia còn có thể lấy phương pháp giống nhau ghé qua trở về, nhưng vận khí không tốt liền trực tiếp lưu tại một thế giới khác. Mặc dù tại Từ Trường Thanh chỗ nghe được cố sự bên trong, chỉ có mấy người tựa hồ ghé qua đến âm phủ, nhưng rất có thể mấy người bọn hắn chỉ là vận khí tốt, trong lúc vô tình lại bước vào đến tọa độ không gian trở lại người thế tục ở giữa, quá khứ vô số năm khẳng định còn có đếm không hết người ghé qua đến âm phủ cùng với các thế giới, cuối cùng không có có thể trở về, mà những người này đồng dạng đều bị cho rằng là mất tích. Dưới tình huống bình thường, thế giới quy tích tại hỗn độn hư không bên trong không có khả năng vĩnh hằng tồn tại, bọn chúng sẽ giống trên trời sao chổi cái đuôi đồng dạng bị hỗn độn cương phong dần dần ăn mòn, cuối cùng yếu bớt, biến mất, thẳng đến lần tiếp theo thế giới đi quá hạn lần nữa khôi phục. Một phàm nhân muốn thông qua tọa độ không gian loại hình phương pháp ghé qua lượng giới, chỉ sợ chỉ có thế giới quỹ tích vừa mới tương giao không lâu sau, mới có thể có đầy đủ không gian chi lực làm được điểm này. Mà bây giờ nhìn tình huống hiển nhiên Côn Lôn Tam giới cùng người thế tục ở giữa thế giới quỹ tích tương giao đã qua thời gian rất lâu, thế giới trong quỹ tích không gian chi lực rất mỏng manh. Nhưng Côn Lôn Tam giới cùng Tam giới âm phủ thế giới quỹ tích tương giao thời gian lại cũng không là rất xa, trước đây không lâu, hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ ngay tại ma giới, không gian chi lực dồi dào đến có thể tùy tiện đem tiết điểm bên trên phàm nhân đưa vào âm phủ, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ cái này cùng ngày đó ma giới diệt ra mấy vị kia rơi vào âm phủ có một chút quan hệ. Bởi vì âm phủ thế giới quỹ tích còn không có bị hỗn độn cương phong ăn mòn, vẫn như cũ bảo trì nó không gian chi lực hoàn chỉnh, Từ Trường Thanh hoàn toàn có thể bằng vào tọa độ không gian tác dụng, không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đi hướng Tam giới âm phủ. Thế là, Từ Trường Thanh liền để đã tiến về Đông Phương Ma vực Ma Đế phân thân, một lần nữa trở về Phật Ma chiến trường, chỉ có để phân thân thực địa xem xét, mới có thể tìm tới bị giấu ở trong thiên địa tọa độ không gian. Nếu là, thánh cơ không có chuyện, nói không chừng để Long thú phân thân cũng hướng ma giới đi một chuyến, dùng thiên lý nhãn thần thông trực tiếp tìm kiếm, có lẽ sẽ càng mau một chút. Âm phủ có thể thông qua thế giới quỹ tích cái này mưu lợi phương pháp quá khứ, nhưng người thế tục ở giữa coi như khó. Bởi vì người thế tục ở giữa cùng Côn Lôn Tam giới không gian quỹ tích tương giao đã qua thời gian rất lâu, nếu là lấy lần này cùng âm phủ thế giới quỹ tích tương giao thời gian làm tham khảo, tiến hành tương đối, như vậy liền không khó tính ra người thế tục ở giữa cùng Côn Lôn Tam giới thế giới quỹ tích tương giao đã qua 6 hơn trăm năm, rất có thể chính là cuối thời nhà Nguyên Minh sơ lưu bá ôn trạm rồng cải mệnh trước sau. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thế giới quỹ tích tương giao chỗ không gian đại đạo chi lực đã gần như không, trên cơ bản không tồn tại lợi dụng khả năng. Duy nhất có thể làm cho Từ Trường Thanh đem phân thân đưa vào người thế tục ở giữa biện pháp, chính là tìm kiếm thế giới quỹ tích bên trong di động quy luật, từ đó có thể giống như là hành tẩu trên đại đạo đồng dạng dọc theo quỹ tích một đường truy tìm đến quỹ tích chỗ đầu nguồn người thế tục ở giữa, tỉ như trước đó bị hủy bởi Từ Trường Thanh thần niệm đưa tới thiên địa phản phệ thế giới kia chính là dùng loại phương pháp này. Chỉ bất quá, loại phương pháp này dùng ở thế tục nhân gian bên trên trình độ khó khăn xa xa muốn so dùng tại những cái kia không trọn vẹn hoặc là hoàn toàn không có thiên đạo pháp tắc trên thế giới lớn. Bởi vì một cái có được hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc thế giới tạo thành thế giới quỹ tích sẽ pha tạp đại lượng thế giới kia lực lượng pháp tắc cùng đủ loại những lực lượng khác, cùng loại hồng trần thế tục chi khí, những lực lượng này sẽ che giấu đồng thời suy yếu thế giới quỹ tích bên trong không gian chi lực, từ đó đem thế giới tại hỗn độn hư không bên trong di động vận chuyển quy luật chôn giấu. Từ Trường Thanh mặc dù có thể chỉ dùng mấy cái canh giờ tìm ra một cái thiên đạo không trọn vẹn thế giới tại hỗn độn hư không bên trong không gian di động quy luật, nhưng hắn lại rất khó tại thời gian giống nhau bên trong đem người thế tục ở giữa không gian di động quy luật tìm ra, thậm chí đem thời gian này kéo dài gấp trăm ngàn lần đều không nhất định có thể thành công. Từ Trường Thanh chỉ có hoàn toàn nắm giữ thế giới quỹ tích bên trong không gian đại đạo huyền bí, sau đó thông qua so sánh cái khác thiên địa thế giới quỹ tích, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới thông hướng người thế tục ở giữa con đường, khi đó hắn mới có thể chân chính làm được tự do ghé qua tam giới. Đối người thế tục ở giữa không gian di động quy luật thăm dò không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành, Từ Trường Thanh vẹn vẹn đem nó coi như nghiên cứu không gian quỹ tích một cái phụ thuộc nhiệm vụ mà thôi, có thể hoàn thành là tốt nhất, không thể hoàn thành cũng không có gì, hắn còn có thể tìm cái khác trở lại người thế tục ở giữa phương pháp. Chỉ bất quá những phương pháp kia khẳng định kém xa tít tắp loại này mượn dùng người thế tục ở giữa bản thân không gian quỹ tích phương pháp tới hữu hiệu, thậm chí có khả năng sẽ tổn thất một bộ phân thân. Hiện tại từ Trường Thanh tại đối toàn bộ không gian quỹ tích có đại khái nhận biết về sau, trong lòng đối với thiên địa đại kiếp nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mờ mịt không hiểu. Hắn không rõ thiên địa này đại kiếp tác động đến phạm vi đến cùng lớn bao nhiêu, là khoảng chừng Côn Lôn tam giới, hay là bao quát người thế tục ở giữa, âm phủ cùng với các thiên địa. Một cái khác chính là Côn Lôn tam giới có phải là duy nhất. Mặc dù bây giờ từ Trường Thanh cũng không có từ có khả năng nhìn thấy thế giới quỹ tích bên trong phát hiện có cái kia cái thế giới quỹ tích bao hàm thiên đạo pháp tắc cùng thế giới bản nguyên chi lực có thể so với được người thế tục ở giữa, Côn Lôn tam giới cùng Càn Khôn thế giới cái này ba cái thiên địa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu từ Trường Thanh không nhìn thấy địa phương liền không có cùng Côn Lôn tam giới cùng loại thiên địa. Điểm này từ Trường Thanh gần như có thể khẳng định, mặc dù từ Trường Thanh kim tiên bản thể không thể tòng long thú phân thân trên thân mượn dùng loại này đặc thù thiên lý nhãn chi lực, nhưng hắn y nguyên có thể thông qua tự thân đối không gian lớn đạo pháp tắc nắm giữ cùng đối không gian quỹ tích loại này không gian đặc thù chi lực sơ bộ hiểu rõ, cảm ứng được xa xôi hỗn độn hư không bên trong, có được không chỉ một chỗ không kém gì Côn Lôn tam giới thế giới quỹ tích. Chưa xong con tiếp. Vỡ lòng sách lưới, quy 1 chương 2394, thời cuộc ảnh hưởng, thượng. Liên quan tới Côn Lôn tam giới cùng thiên địa đại kiếp sự tình ngược lại cũng sẽ không để từ Trường Thanh quá mức để bụng, cho dù có cái khác cùng loại Côn Lôn tam giới trời tồn tại, cho dù thiên địa đại kiếp không chỉ ở Côn Lôn tam giới chờ thiên địa phát sinh, những này đối từ Trường Thanh bản thân ảnh hưởng cũng không lớn, hắn chỉ cần thuận theo đại thế, an ổn bố cục, làm một cái hợp cách trưởng cấp người liền có thể. Nhưng bây giờ chân chính bối rối từ Trường Thanh vấn đề là tiên giới hoặc là nói trong tam giới thiên giới có tồn tại hay không. Mọi người đều biết, thiên địa nhân trong tam giới người thế tục ở giữa là nhân giới, âm phủ minh phủ là địa giới, nhưng thiên giới đâu? Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian thời điểm, cho rằng thiên giới chính là Côn Lôn tam giới, nhưng đi tới Côn Lôn tam giới về sau, mới hiểu được cái này vẹn vẹn chỉ là thiên nhân nhị giới ở giữa khu vực, tại Côn Lôn tam giới phía trên vẫn tồn tại một cái cao hơn thiên giới, cũng có thể coi là tiên giới. Liên như là người thế tục ở giữa tu hành trong điện tịch viết có đại lượng phi thăng truyền thuyết đồng dạng, Côn Lôn tam giới trong điện tịch cũng không thiếu loại này ghi chép, như Tiên Cung Thăng Tiên Đài tức thì bị tam giới các cái tông môn thế lực công nhận phi thăng chỗ, Tiên Cung Minh Sắc ghi chép phi thăng người liền có gần 10 người nhiều, nhìn thấy qua phi thăng tràng cảnh người càng là vô số kể. Nhưng mà hiện tại từ Trường Thanh nhìn thấy cái này đầy trời thế giới quỹ tích lúc, lại tìm không thấy cùng tiên giới có liên quan thế giới quỹ tích tồn tại. Từ Trường Thanh thông qua quan sát đối thế giới quỹ tích có một cái rất rõ ràng nhận biết, đó chính là vô luận cái dạng gì thiên địa thế giới, vô luận cái nào thiên địa thế giới bên trong thiên đạo pháp tắc phải chăng hoàn chỉnh, nó cũng sẽ ở hỗn độn hư không di động lúc lưu lại một đầu thế giới quỹ tích, cho dù là loại kia đã diệt vong thiên địa cũng lại bởi vì quá khứ tồn tại lưu lại một chút thế giới quỹ tích vết tích. Nhưng bây giờ, từ Trường Thanh long thú phân thân ngước đầu nhìn lên mảnh hỗn độn này trong hư không, nhưng không có một tia tiên giới tồn tại vết tích. Theo lý thuyết, tiên giới tiên đạo hẳn là so Côn Lôn tam giới, so người thế tục ở giữa càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm tiếp cận với thượng cổ hồng hoang, thuộc về càng cao đẳng hơn thiên địa. Dạng này thiên địa chỗ lưu lại thế giới quỹ tích tại từ Trường Thanh trong mắt hẳn là như mặt trời ánh sáng hư không, vạn chúng chú mục. Nhưng bây giờ kết quả lại là hắn vô luận như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được một đầu cùng tiên giới thiên địa tương xứng thế giới quỹ tích. Liền xem như những cái kia đầu nguồn thế giới sẽ phải biến mất hoặc là đã biến mất thế giới trong quỹ tích cũng không cùng loại hình như tồn tại, cái này khiến từ Trường Thanh không thể không hoài nghi tiên giới là có tồn tại hay không. Nhưng mà từ Trường Thanh đang hoài nghi qua đi, lại có chút cảm thấy mờ mịt không hiểu, đồng thời cảm thấy mình có lẽ là hoài nghi sai, bởi vì so sánh với trên trời không tồn tại tiên giới thế giới quỹ tích đến, tòa trấn tiên giới Tam Thanh Chí Tôn đã từng lại là thật sự ở trước mặt mình xuất hiện qua, hơn nữa còn cùng mình làm một vụ giao dịch. Vô luận là phiên thiên ấn, hay là Chu Tiên Tứ Kiếm kiếm ý, lại hoặc là Thái Thanh cổ trận đều là thượng cổ thời kỳ hồng hoang vô thượng bí pháp. Cho dù là Tam Thanh môn hạ đệ tử đích truyền đều không nhất định có thể có được truyền thụ, người biết liền càng ít, tự nhiên cũng liền không tồn tại giảm bạo khả năng. Huống chi Tam Thanh Chí Tôn trên thân chỗ phát ra vô hình khí tức quả thực chính là bọn hắn độc nhất vô nhị chứng minh thân phận, cho dù hiện tại từ Trường Thanh hồi tưởng lại, cũng có thể cảm nhận được Tam Thanh Chí Tôn cường đại, đánh trong đáy lòng cho là mình Kim Tiên bản thể coi như toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không được đối phương một đầu ngón tay. Như thế tồn tại cường đại, trừ kia hư vô mở mịt tiên giới bên ngoài, từ Trường Thanh còn nghĩ không ra trong tam giới nơi nào còn sẽ có như thế tồn tại. Mà bây giờ thế giới quỹ tích hết thảy, lại như cùng Tam Thanh Chí Tôn đồng dạng đều là từ Trường Thanh không cách nào giải thích vấn đề, cái này khiến hắn Kim Tiên bản thể xuất hiện ít có mờ mịt. Mặc dù từ Trường Thanh trong lòng có đại lượng vấn đề, cũng đối tiền cảnh sinh ra mờ mịt. Nhưng sự tình chạy tới một bước này, vô luận tâm tình của hắn như thế nào biến hóa xuống dưới, đều vẫn là muốn tiếp tục đi tới đích, đem nên đi đường đi xong. Cho nên mờ mịt, vấn đề về vấn đề, khoảng thời gian này từ Trường Thanh nên làm sự tình ý nguyên vẫn là tại làm. Mấy ngày nay, Viên Nguyên từng nhóm đem cuối cùng một bộ phận từ Trường Thanh trước sớm yêu cầu phạm nhân nô lệ đưa đến từ Trường Thanh nơi này, từ Trường Thanh lại hướng hắn đưa ra tiếp tục giao dịch càng nhiều phạm nhân nô lệ yêu cầu, về số lượng không còn là 10 vạn, mà là 100 vạn chi chúng. Nghe tới từ Trường Thanh đề nghị, Viên Nguyên rất muốn đáp ứng. Dù sao lần này phàm nhân nô lệ giao dịch đối với Chiến Thần Thành mà nói tuyệt đối là một bút lớn giao dịch, mỗi cái Chiến Thần Thành thế gia tộc đàn đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút lợi ích. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn nhận vì lần giao dịch này chỉ là một lần tính, cho nên cũng không có quá mức để bụng. Nhưng bây giờ từ Trường Thanh tựa hồ chuẩn bị đem nó coi như một lần trường kỳ cùng toàn cục lượng giao dịch, như vậy trong này tích chứa lợi nhuận tuyệt đối sẽ gây nên chiến bên trong tòa thần thành không ít thế gia tộc quần thèm nhỏ dãi, chuyện lớn như vậy viễn viễn bất là hắn một cái gia tộc biên giới đích hệ tử đệ có thể quyết định. Huống chi Từ Trường Thanh đối phàm nhân nô lệ yêu cầu rất nhiều, không thể nào là trực tiếp từ thứ ba tinh vòng vận đưa tới liền lập tức giao dịch, còn cần tương đương thời gian dài bồi dưỡng cùng sau khi thích ứng mới có thể giao phó cho Từ Trường Thanh, trong này thao tác cũng không phải một cái gia tộc có thể hoàn thành. Viên Nguyên nói ra mình khó xử về sau, biểu thị chuyện này cần muốn trở về cùng gia tộc bên trong thương lượng, Từ Trường Thanh đối này cũng không có ý kiến, đồng thời lấy phi thường khẳng định giọng điệu biểu thị đến tiếp sau phàm nhân nô lệ giao dịch sẽ chỉ cùng hắn liên hệ, sẽ không lại tiếp xúc chiến thần thành gia tộc khác. Từ Trường Thanh làm ra quyết định như vậy trừ là muốn nhờ vào đó đỡ một thanh Viên Nguyên, đề cao một chút hắn tại địa vị trong gia tộc, để tương lai càng sâu hợp tác bên ngoài, cũng là bởi vì nỗ đồ cùng Hermes trước sớm nhắc nhở, chiến thần thành thực tế quá bắt mắt, tiếp xúc quá sâu sẽ chỉ làm mình rèn đúc công trường trở thành chú mục chi địa. Viên Nguyên không có Từ Trường Thanh nhiều ý nghĩ như vậy, hắn vẹn vẹn chỉ là biết Từ Trường Thanh đây là đang giúp hắn tăng lên trong gia tộc địa vị, đối Từ Trường Thanh cũng là phi thường cảm kích, đồng thời cũng minh xác biểu thị, nếu như Từ Trường Thanh có gì cần trợ giúp, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Mặc dù nói như vậy có chút quá hiệu quả và lợi ích, nhưng đối Viên Nguyên mà nói đây coi như là hắn chân thành cảm kích, bất quá cảm kích thì cảm kích, hắn y nguyên còn có thể giữ vững điểm mấu chốt của mình, chỉ là đại biểu bản thân hắn nói ra lời nói này, mà cũng không phải là đem toàn bộ viên nhà đại biểu đi vào. Từ Trường Thanh sở dĩ lần nữa mở rộng phàm nhân nô lệ số lượng, cũng không phải là vì rèn đúc công trường mà giao dịch, mà là vì tương lai tại dung hợp trong kế hoạch trưởng không thực quyền, mà sớm làm chuẩn bị. Có hở mẹ sớm thầm hiệp trợ, Từ Trường Thanh gia nhập dung hợp kế hoạch, trưởng khống một mảnh dung hợp chi địa đã có thể nói là 10 phần chắc chín sự tình. Bất quá, lấy những cái kia thuần huyết thần tộc nước tiểu tính, bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy đem như thế một khối lớn lợi ích, để một cái không có nền tảng chọc thú thần linh cầm đi, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ âm thầm lắm tay chân, đem Từ Trường Thanh ra không, để hắn hữu danh vô thực. Hiện tại Từ Trường Thanh sơ hở duy nhất chính là nhân thủ không đủ, một khi hắn trở thành dung hợp kế hoạch thực quyền người tham dự một trong, như vậy cần thiết nhân thủ khẳng định vô cùng to lớn, lấy Từ Trường Thanh hiện tại phát triển tốc độ đến xem, rất khó bổ khuyết cái này trống chỗ. Điểm này thiếu hụt mặc dù là Từ Trường Thanh gia nhập dung hợp kế hoạch sau thế yếu, nhưng sự tình thường thường có tính hai mặt, thế yếu bên trong cũng chưa hẳn không có ưu thế, mà trong đó chính là những cái kia thuần huyết thần linh sẽ không biết Từ Trường Thanh có thể mở ra lối riêng, trong khoảng thời gian ngắn đem thánh khư phàm nhân điều giáo thành có thể đảm nhiệm dung hợp kế hoạch tầng dưới chốt nhân thủ. Tại không biết Từ Trường Thanh thủ đoạn điều kiện tiên quyết, chỉ cần hở mẹ lợi dụng thế lực của mình đưa ra đem vốn nên cho Từ Trường Thanh thực quyền giao cho hắn, toàn bộ quá trình sẽ không có quá lớn trở ngại, bởi vì những cái kia thuần huyết thần linh đều cho rằng cho dù đem thực quyền giao cho Từ Trường Thanh, cuối cùng Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ đến bổ sung tầng dưới chốt nhân thủ. Hermes nghĩ đến đã từ Trường Thanh giao cho hắn những cái kia hỏa loạn thần khí trông được đến thứ ba tinh vòng phàm nhân nô lệ tiềm lực, mặc dù hắn biết rõ loại này thần khí nếu như lấy ra sẽ đối thánh khư tạo thành cái dạng gì xung kích, nhưng lấy hắn chỉ sợ thiên hạ bất loạn tính cách đến xem, hắn hiển nhiên không có khả năng để thần khí này ngăn ở trong tay mình. Đặc biệt là khi Từ Trường Thanh cố ý đem mình chuẩn bị lại cùng chiến thần thành giao dịch đại lượng phàm nhân nô lệ tin tức thả ra, khi nô đồ cũng tại phục chế một phần hỏa loạn thần khí rèn đúc chi pháp sau âm thầm bắt đầu hấp thu mình tại thứ hai tinh vòng các cái thế lực bên trong phàm nhân nô lệ lúc, Hermes hiển nhiên cũng ngồi không yên. So sánh với Từ Trường Thanh cùng nỗ đô điệu thấp đến, hiển nhiên quyền cao chức trọng hở mẹ thủ pháp làm việc phải cao điệu trương dương được nhiều. Hắn gọn gàng dứt khoát tuyên bố muốn chiêu mộ đại lượng phàm nhân thần nô, nhân số cùng Từ Trường Thanh đồng dạng định là 300 vạn, chỉ bất quá có một chút hắn cùng Từ Trường Thanh, nỗ đô khác biệt, hắn cũng không định đem những phàm nhân này đưa đến thần địa tinh, mà là đem phàm nhân thần nô an bài đến hắn tại cổ thần tinh nắm trong tay chọc bảy thú tộc, hôn chủng thế gia cùng thành trì bên trong. Tại thuần huyết thần linh nhãn bên trong Hermes sẽ làm ra bực này nhìn như hoang đường sự tình sớm trong dự liệu, trên thực tế Hermes làm ra so cái này hoang đường gấp trăm lần sự tình tại quá khứ cũng vì số không ít, cho nên cho dù hắn làm việc như thế trương dương, đều không có gây nên quá nhiều người chú ý, cho dù có người chú ý, cũng chỉ là chú ý tới thứ ba tinh vòng phàm nhân nô lệ tựa hồ trở nên hút hàng. Mặc dù Hermes cách làm khiến cho Từ Trường Thanh từ chiến thần thành giao dịch phàm nhân nô lệ cần thiết tài nguyên tăng trưởng gần gấp đôi, mà là giao dịch thời gian cũng không thể không kéo dài, nhưng đối với hắn chỗ tốt cũng không phải không có, chí ít tại Hermes hấp dẫn thuần huyết thần linh lực chú ý đồng thời, hắn không cần phải lo lắng có người sẽ chú ý tới hắn. Hermes động tác kế tiếp ngược lại để không ít người nghi hoặc nó dụng tâm, hắn vậy mà đem trực thuộc mình rèn đúc tộc đàn phái đến cổ thần tinh, cưỡng ép chiếm cứ Từ Trường Thanh trước đó nắm giữ rèn đúc công trường, đồng thời trắng trợn chiêu mộ cổ thần tinh chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc, nhìn qua giống như là muốn tại cổ thần tinh làm một vố lớn như. Đối với thuần huyết thần tộc, đặc biệt là áo lâm khăn tư thần tộc mà nói, Hermes đem hứng thú chuyển rời đến cổ thần tinh là một chuyện tốt, điều này có thể để bọn hắn yên ổn một đoạn thời gian, không cần phải lo lắng gì thời điểm Hermes lại sẽ làm ra cái gì hại người không lợi mình sự tình tới. Có thể đối cổ thần tinh chọc thú thần tộc cùng hôn trùng gia tộc mà nói, cái này lại không phải một kiện đáng giá chuyện vui. Mặc dù cổ thần tinh chọc thú, hôn trùng hai đại thần tộc vẫn luôn thừa nhận mình phụ thuộc tại thần điện tinh thuần huyết thần tộc, tuyệt đại đa số tộc đàn đều là cái nào đó thuần huyết thần tộc buộc thần thần tộc, không có chiến thần thành như thế tương đối cấp tiến cách làm, nhưng bọn hắn nội tâm lại có không ít ý nghĩ cùng chiến thần thành tương hợp, đó chính là bọn họ không nguyện ý bị thuần huyết thần tộc hoàn toàn khống chế. Tạ ơn, Quy 1 chương 2395, thời cuộc ảnh hưởng, chung, đối mặt Hermes giống chống khua chiêng tiến vào chiếm giữ cổ thần tinh hai đại thần tộc khẩn trương thì khẩn trương, nhưng bọn hắn lại không có cách nào ngăn cản Hermes làm như vậy, đặc biệt là thần điện tinh thuần huyết thần tộc vui thấy kỳ thành tình huống dưới. Bất quá, Hermes làm như vậy đối với chiến thần thành ngược lại là có không ít chỗ tốt, nó bá đạo hành vi khiến cho nguyên bản không ít thân ở trung lập thái độ chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc bắt đầu hướng chiến thần thành nghiêng. Chiến thần thành người cũng không phải ngu rốt hạng người, bọn hắn cảm thấy cơ hội, thế là liền phái ra không ít gia tộc, trong tộc đàn tinh nhuệ thần linh bí mật tiến về cổ thần tinh, lôi kéo những cái kia đã có chỗ khuynh hướng thần tộc. Từ Hermes nơi đó đạt được hỏa loạn thần khí rèn đúc chi pháp về sau, Nô Đồ cũng làm cùng Hermes những chuyện tương tự. Chỉ bất quá hắn động tác phải khiêm tốn bí ẩn được nhiều, mà lại hắn chiêu mộ những người phàm tục kia nô lệ số lượng cũng ít hơn nhiều, tựa hồ không có đem thần khí này coi như đòn sát thủ dự định. Từ Trường Thanh cũng không biết nổ đồ tại thần điện tinh trong hải vực làm gì, bất quá nghĩ đến hắn hẳn là sẽ ở nơi đó đợi một thời gian ngắn, bởi vì từ Trường Thanh thu được một chút tin tức, vốn nở thần tộc trưởng quản hải vực xung quanh tựa hồ có chút dị động, thời gian vừa lúc đang nổ đồ đi đến nó ẩn thân địa chi về sau, nghĩ đến hẳn là cùng hắn có quan hệ. Về phần phải chăng có người biết hắn đã không tại A Tát thần tộc, điểm này cũng là không cần lo lắng, nổ đồ chế tác thế thân thực tế là quá chân thực đến liền xem như từ Trường Thanh cũng nhìn không ra. Duy đức ngươi, y phụ bọn người từng tới tìm từ Trường Thanh một lần, vì chính là điều tra từ Trường Thanh chiêu mộ nhiều như vậy phạm nhân nô lệ nguyên nhân, đồng thời cũng là vì nhắc nhở từ Trường Thanh không nên đem sự tình làm quá mức phân. Tại tới gặp từ Trường Thanh người bên trong, liền có nổ đồ thế thân, nếu như từ Trường Thanh không phải thiết thiết thực thực thông qua cấm phạt đạo ấn biết nổ đồ thân ở hồn nợ thần tộc, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng trước mắt nổ đồ là giả. Dù sao cố này thế thân vô luận là tại nhục thân ngoại hình phương diện, hay là nó tích chứa thần lực chờ một chút tất cả đều cùng thật nổ đồ giống nhau như lúc, duy nhất một điểm nhỏ xíu khác nhau chính là thế thân trên thân biển mẫu đạt nhị thần lực càng thêm mãnh liệt một chút. Mà nguồn gốc từ Lộ Kỷ thần lực thì có vẻ hơi bên ngoài thực bên trong hư. Bởi vậy không khó coi ra, ta thần Lộ Kỷ thần lực hẳn là nổ đồ về sau rót đi vào, biển mẫu đạt nhị thần lực mới là cố này thế thân chân chính thần lực bản nguyên. Bị nổ đồ dùng để chế thế thân tên này thần linh hẳn là biển mẫu đạt nhị gia tộc một viên, hơn nữa còn là huyết mạch rất tinh khiết một viên. Nó bản mệnh thần hỏa hẳn là đã đi vào chân thần chi cảnh. Biển mẫu đạt nhị trong gia tộc có thể có như thế thần hỏa phẩm cấp thần linh cũng chỉ có năm đó cùng nổ đồ tranh đoạt biển mẫu đạt nhị gia tộc tộc trưởng chi vị vị kia, nói đến vị kia cũng coi là thua hoan uổng. Kỳ thật ở tình huống lúc đó đến xem, hắn trở thành biển mẫu đạt nhị gia tộc tộc trưởng cơ hội lớn hơn một chút, bởi vì nổ đồ đã có được tà thần lộ kỳ thần hỏa truyền thừa, mà hắn chỉ là đơn nhất biển mẫu đạt nhị thần hỏa truyền thừa, liền tiềm lực phát triển mà nói muốn vượt xa nổ đồ. Đáng tiếc vị này vốn hẳn nên đứng tại thánh khư đỉnh thuần huyết thần linh cũng không có tính tới tộc nhân tư tâm là như thế nào mãnh liệt. Hiển nhiên biển mẫu đạt nhị những gia tộc kia các trưởng lão đã hưởng thụ được quyền lực tư vị, không nghĩ lại có một người đứng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên khoa tay múa chân, phân đi quyền lực của bọn hắn. Nổ đồ trở thành tộc trưởng cũng chỉ có thể là bị bọn hắn giám thị khôi lỗi. Không giống vị này thần linh trở thành tộc trưởng sau sẽ lấy đi đại bộ phận gia tộc quyền lực. Cuối cùng công nghĩa thiên bình chết đi đến nổ đồ trên thần, mà vị này thần linh không thể không nuốt hận bại trận, về sau hắn rời đi biển mẫu đạt nhị gia tộc không biết tung tích. Đã nhiều năm như vậy, không có ai biết tâm tích của hắn, tòng thần linh tế đàn thần hỏa đến xem, hẳn là còn sống trên đời. Tất cả mọi người cho rằng vị này sẽ tại một thời điểm nào đó trở lại biển mẫu đạt nhị gia tộc, đoạt lại hắn hết thảy, chỉ là lại có ai sẽ nghĩ tới vị kia đã được đến hắn hết thảy, chẳng qua là bị nổ đồ luyện chế thành thế thân, thỉnh thoảng thay hắn lưu ở trong thần điện. Phương thức có chút không đúng mà thôi. Một cái hoàn toàn đạt tới chân thần cảnh giới thánh khư thần linh lại bị luyện chế thành thế thân, không thể không nói nổ đồ cách làm thực tế có đủ xa xỉ, cái này liền tương đương với tại Côn Lôn tam giới đem một đạt tới trung phẩm chí cường chi cảnh tiên yêu Phật ma luyện chế thành phân thân đồng dạng. Chỉ bất quá chuyện này cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong lòng, cũng không có tính toán lợi dụng chuyện này đối với nổ đồ thiết một cái bẫy, dù sao long thú phân thân đã cùng nổ đồ khí vận tương liên, nếu là nổ đồ đã xảy ra chuyện gì, hao tổn khí vận, như vậy long thú phân thân chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua. Từ Trường Thanh hiện tại quan tâm là kết minh ngày đó hướng nổ đồ đưa ra gặp mặt Nguyên Hư chân nhân yêu cầu vẫn luôn chưa có trở về tin. Từ cấm phạt đạo ấn tình huống đến xem, nô đồ hiển nhiên cũng không hề động trước người hướng thánh khư hạch tâm gặp mặt vị kia trí cao thần dự định. Cái này khiến Từ Trường Thanh hoặc là nói long thú phân thân có chút lo lắng, dù sao thời gian kéo càng lâu, họ dù sẽ thương thế liền khôi phục được càng tốt. Hắn liên hợp Nguyên Hư chân nhân đối nó cơ hội hạ thủ cũng liền càng tiểu. Ngay tại Từ Trường Thanh không muốn tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị tìm cơ hội khởi hành tiến về thần điện tinh hải vực nô đồ ẩn thân chỗ. Trực tiếp hướng nô đồ hỏi thăm thời điểm, đặc cổ đặc biệt đến lại cải biến hắn hành trình. Để hắn không thể không đem sự tình tạm thời phóng tới một bên. Bởi vì Từ Trường Thanh trước đó xin nhờ, Đạt Cổ đặc biệt chuyên môn hướng ở vào A Tắc thần tộc khu vực biên giới cái kia thờ phụng tự nhiên đức lộ y thần tộc một chuyến, từ bọn hắn nơi đó lấy được đại lượng có quan hệ thần điện tinh rừng rậm, sinh vật chờ một chút sự tình tư liệu văn hiến. Những tài liệu này văn hiến tại Đạt Cổ đặc biệt xem ra không có tác dụng gì, đã không thể tăng lên thần linh thực lực, lại không thể chỉ điểm thần linh rèn đúc thần khí, cho nên khi lấy được những tài liệu này văn hiến về sau, hắn liền lập tức cho Từ Trường Thanh đưa tới, thuận tiện cũng tham quan một chút Từ Trường Thanh mấy cái đã dựng hoàn thành, đồng thời bắt đầu chính thức dung luyện linh quáng lò luyện. Tại tham quan một lần về sau, Đạt Cổ đặc biệt đối rèn đúc thần khí hứng thú tiểu rất nhiều, dù sao rèn đúc thần khí chỉ có thể dùng để đem linh quáng dung luyện thành nhất nguyên thủy phôi thô mỏ thỏi, cuối cùng đem mỏ thỏi biến thành thần khí hay là cần đại lượng rèn đúc công tượng đến thủ công chế tạo. Tại Đạt Cổ đặc biệt lúc rời đi, hắn cùng Từ Trường Thanh đạt thành một vụ giao dịch, đó chính là Đạt Cổ đặc biệt lựa cự nhân nhất tộc rèn đúc cần thiết linh quáng mỏ thỏi tất cả đều giao cho Từ Trường Thanh cung ứng, dạng này Đạt Cổ đặc biệt thủ hạ rèn đúc công tượng liền có thể rảnh tay, mà lại làm như vậy cũng có thể tận khả năng phân đi Từ Trường Thanh dưới trướng rèn đúc công trường tinh lực, để hắn không có nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực thay chiến thần thành rèn đúc thần khí. Từ Trường Thanh tự nhiên là nhìn ra A Tát thần tộc tiểu tâm tư, đối này hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ là biểu thị dùng để dung luyện linh quáng khoáng thạch muốn từ Đạt Cổ đặc biệt cung cấp, mà lại sản xuất 1/10 linh quáng mỏ thỏi làm chắn của hắn bên ngoài thù lao. Đối với yêu cầu này, Đạt Cổ đặc biệt chỉ là hơi do dự một chút, liền đáp ứng xuống, nhưng có một cái yêu cầu, chính là xem như phẩm suất thấp hơn cung cấp linh quáng khoáng thạch một nửa lúc, ngoài định mức thù lao cùng trực tiếp thù lao đều đem hủy bỏ, hơn nữa còn cần phải bồi thường khoản này linh quáng. Hắn sở dĩ định ra như thế điều kiện hà khắc, là bởi vì hắn vừa mới phát hiện mặc dù rèn đúc thần khí có thể làm cho phàm nhân nô lệ điều khiển dung luyện linh quáng, nhưng mỗi một lô thành phẩm cũng không phải là rất nhiều, so với bình thường rèn đúc công tượng thiếu tướng gần một nửa, theo này tính toán, 1/10 ngoài định mức thù lao cũng không nhiều, thậm chí còn có rất lớn cơ sẽ xuất hiện linh quáng khoáng thạch hao tổn quá lớn thâm vốn tình huống. Đối đây, Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không có phát giác cái gì, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng Đạt Cổ đặc biệt điều kiện, đồng thời cùng Đạt Cổ đặc biệt lập xuống chính thức khế ước văn thư. Đạt Cổ đặc biệt nhìn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ đáp ứng quá mức sảng khoái, cảm giác được trong đó có lẽ có cái gì kỳ quặc, thẳng đến lúc rời đi đều có chút tâm tình thấp thỏm. Kỳ thật Đạt Cổ đặc biệt trực giác cũng không có sai, trong đó thật có chút kỳ quặc, cái này kỳ quặc chính là Đạt Cổ đặc biệt hoàn toàn bị Từ Trường Thanh chế tạo giả tượng cùng mình nghĩ đương nhiên thưởng thức cho che đậy, sai lầm đoán chừng rèn đúc thần khí tác dụng. Đạt Cổ đặc biệt cũng không biết mình bản thân nhìn thấy rèn đúc thần khí cũng không hoàn chỉnh, cũng còn có một cái khống chế hỏa hầu bộ phận không có bị Từ Trường Thanh lắp đặt lên đi, bởi vậy phàm nhân điều khiển thần khí dung luyện linh quang thời điểm, chỉ có thể bằng vào trực giác, kinh nghiệm để phán đoán hỏa hầu, chỉ khi nào lắp đặt cái này bộ phận, như vậy cái này rèn đúc thần khí chỗ dung luyện linh quang mỏ thỏi số lượng sẽ để Đạt Cổ đặc biệt giật nảy cả mình. Đến lúc đó, Từ Trường Thanh không đơn giản có thể thu hoạch được một bút ngoài định mức linh quang mỏ thỏi, còn có thể mượn dung luyện hao tổn trợ lý do giữ lại một bút nguyên thủy khoáng thạch. Linh quang dung luyện, mỏ thỏi giao dịch chờ một chút sự tình tất cả đều bị Từ Trường Thanh buông tay cho thủ hạ thao tác. Mặc dù khiến cái này chọc thú xuất thân thần linh công tượng phụ trách quá mức chuyện phức tạp có chút không đáng tin cậy, nhưng họa cái quanh tròn, đem từng cái giới tuyến vẽ xong, sự tình quy tắc hóa, đơn giản hóa, những này chọc thú công tượng còn có thể rất nhanh vào tay, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành tốt. Long thú phân thân chống đi tay về sau, liền bắt đầu tại lấy được văn hiến tư liệu bên trong so với viên kia chỉ hướng hờ mẹ tàng bảo địa giã thú xương đầu. Liên như là thánh khư thuần huyết thần tộc quá coi thường phần này chỉnh lý thành sách thần điện tinh tư liệu, Từ Trường Thanh tại ban đầu nắm bắt tới tay, còn không có nhìn trước đó, cũng có chút xem thường phần tài liệu này. Khi Từ Trường Thanh lật xem tư liệu bộ phận thứ nhất Mỏ Thiên, còn chưa kịp nhìn nội dung phía sau, chưa kịp tìm kiếm giới thiệu thần điện tinh thú loại nội dung, liền bị những cái kia đức lộ y lý tự nhiên thần linh hội họa ra thần điện tinh khoáng mạch đồ cho kinh sợ. Bởi vì chương này tại cái khác thánh khư thần linh trong mắt phổ phổ thông thông đồ, tại Từ Trường Thanh trong mắt lại là một bộ nhân thể kinh mạch đồ, mà lại cái này kinh mạch đồ chỉ hướng người còn không phải người bình thường, mà là đã sớm thượng cổ đặc thù nhất một mạch tộc đàn bản cổ tộc. Bản cổ thị chính là trước tam giới thiên địa còn sống sót tiên tiên thần chi, hắn cùng nữ hoa thị Hồng Quân thị chờ một chút tộc nhân tính cả Hồng Hoang xuất hiện trước nhất một nhóm tiên tiên thần linh cùng nhau tạo thành thái cổ Hồng Hoang tiên tiên thần chi nhất tộc. Bản cổ thị tại lần thứ nhất thái cổ Hồng Hoang đại kiếp chi chúng, cùng thái cổ Long tộc cùng nhau vẫn diệt, thân thể dung nhập vào Hồng Hoang bên trong lòng đất, hóa thành chữa trị đại địa tổn hại địa mạch, còn sót lại huyết nục thì hóa thành đại lượng Hồng Hoang sinh linh. Mặc dù thượng cổ Hồng Hoang có được bản cổ thị huyết mạch tộc đàn rất nhiều, nhưng bản cổ thị chân chính đích mạch hậu nhân cũng chỉ có một chi, cái này một chi là bản cổ thị mang theo vẫn trước đó còn sót lại, mà lại đối với tuyệt đại đa số Hồng Hoang cự đầu mà nói, mạch này bản cổ thị di tộc là có tồn tại hay không còn không có một cái định luận. Tạ ơn, quy một chương 2396, thời cuộc ảnh hưởng, hạ. Căn cứ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, bản cổ thị di tộc từ bản cổ thị nhập diệt về sau, vẫn đều bị nữ hoa thị, Hồng Quân thị chờ đỉnh tiên thiên thần chi bảo hộ lấy. Liền ngay cả chấn nguyên tử loại này đồng dạng đến từ trước thiên địa tam giới tiên thiên thần chi đều không rõ ràng bộ tộc này hướng đi, chỉ là biết bộ tộc này người đều còn sống được thật tốt, thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn. Sở dĩ chấn nguyên tử như thế xác định bản cổ thị di tộc đều sống ở Hồng Hoang vỡ vụn trước đó, là bởi vì tại thượng cổ Hồng Hoang nhiều lần đại kiếp cùng những cái kia bởi vì Hồng Hoang đại năng tranh đấu mà tổn thương Hồng Hoang địa mạch lúc, đều sẽ có bản cổ thị di tộc người ra lấy thân tế thiên, dung nhập đại địa, chữa trị tổn hại Hồng Hoang địa mạch. Năm đó một lần cuối cùng Hồng Hoang đại kiếp trước đó, Trấn Nguyên Tử liền từng nhìn thấy qua một bản cổ thị di tộc chữa trị bị chân vũ đại đế chặt đứt Hồng Hoang địa mạch, mà một màn này cũng hoàn hảo bảo tồn tại nó không trọn vẹn trong trí nhớ, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể thông qua đức lộ y thần linh vẽ thần điện tinh khoáng mạch đồ, một chút liền nhận ra thần điện tinh chính là bản cổ thị di tộc biến thành. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra không ít suy nghĩ. Hắn nghĩ tới hở mẹ cùng nỗ độ đề cập cái kia không muốn người biết thánh khư khởi nguyên truyền thuyết, nghĩ đến tạo hóa đỉnh mảnh vỡ xuất hiện, nghĩ đến cự ma thần tượng rèn đúc viên cầu, nghĩ đến viên cầu rèn đúc tốt về sau xuất hiện kia cổ thiên địa ý chí, nghĩ đến thánh khư chí cao thần bởi vậy đưa tới dị động, càng nghĩ đến hơn nguyên hư chân nhân bội phản ngọc hư cung, truyền ném thánh hư, mà ngọc hư cung lại không chút nào xuất thủ trừng trị dị thường. Hết thảy suy nghĩ bị hỗn hợp đến cùng một chỗ, từng đầu che giấu manh mối tựa như là thông đạo đem những ý niệm này dần dần liên tiếp, cuối cùng khiến cho hóa thành một cái ý niệm trong đầu. Thì ra là thế, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Lúc này, suy nghĩ thông suốt Từ Trường Thanh không đầu không đuôi nói thầm, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến kinh hỉ, cuối cùng dần dần biến thành ngưng trọng nghiêm nghị. Giờ phút này, Từ Trường Thanh trong đầu có một cái cực kỳ to gan suy đoán, đó chính là thánh khư đúng như là Hermes cùng nỗ đồ nói tới như vậy cũng không phải là cái gọi là trí cao thần sáng tạo tạo nên, nó người sáng tạo khác có người khác. Mà người này chính là tại Hồng Hoang vỡ vụn bên trong còn sống sót một bản cổ thị di tộc. Bản cổ thị di tộc trời sinh liền có được tạo hóa chi lực, tạo hóa đỉnh tại thượng cổ Hồng Hoang đại kiếp bên trong vỡ vụn. Tốt nhất chữa trị phương pháp tự nhiên là dùng tạo hóa chi lực đối nó bổ dưỡng, để nó bản thân khôi phục, cho nên bản cổ thị di tộc chính là chữa trị tạo hóa đỉnh nhân tuyển tốt nhất. Căn cứ Từ Trường Thanh suy đoán cùng suy đoán, tại lần trước thiên địa đại kiếp bên trong, Hồng Hoang vỡ vụn, bản cổ thị di tộc người khẳng định sẽ dùng trước kia phương pháp dung nhập đại địa, chữa trị địa mạch. Nhưng mà, Hồng Hoang vỡ vụn chính là thiên địa chiều hướng phát triển. Căn bản không có khả năng bị thần thông pháp thuật chỗ sửa đổi, cho nên bản cổ thị di tộc người đại đa số đều cùng Hồng Hoang đại địa cùng nhau bỏ mình. Chỉ bất quá, bản cổ thị di tộc người không có khả năng không lưu lại cho mình một đầu đường lui, khẳng định lưu lại một ít tộc nhân tránh né thiên địa đại kiếp. Tại đại kiếp qua đi, trong đó một tên bản cổ thị di tộc vận dụng hắn tạo hóa chi lực, thu thập rời rạc tại hỗn độn hư không bên trong dị giới thần vực mạnh vỡ, từ đó rút ra dị vực thần linh thần hỏa, cuối cùng sáng tạo ra hiện tại thánh hư. Đối với cái kia chí cao thần sơ là thế nào xuất hiện, lại là thế nào từ bản cổ thị di tộc nhân thủ bên trong cấp đoạt thánh hư quyền khống chế các loại vấn đề Từ Trường Thanh tạm thời còn không có biết rõ ràng, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là thánh hư tồn tại. chỉ sợ Ngọc Hư Cung sớm đã biết, thậm chí tại Thánh Khư lần đầu xuất hiện tại Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma trước mặt, tiến vào Tiên Cung chiến ma nhai trước đó liền đã biết. Năm đó Thánh Khư xâm nhập Tiên Cung, theo lý thuyết hẳn là Tiên Cung nhất là sốt ruột mới là, lúc này đúng lúc là áp chế Tiên Cung thời điểm, đối với nội môn Linh Sơn tông môn mà nói cũng là tăng cường tông môn nội tình thời điểm, nếu là lúc này hướng Tiên Cung đưa ra lấy cung nội cất giữ các loại thượng cổ bí pháp làm thù lao, nghĩ đến Tiên Cung cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể để người kinh ngạc lại là Ngọc Hư Cung chủ động cùng Tiên Cung liên hệ, tạo thành tông môn liên quân, để Nguyên Hư chân nhân trở thành tổng minh chủ, thống soái liên quân, tiến về Tiên Cung chiến ma nhai. Thấp hơn dị vực thần tộc xâm nhập. Từ Ngọc Hư Cung liên hệ Tiên Cung, đến liên quân tạo thành xuất phát. Thời gian phi thường ngắn, không đến thời gian nửa tháng. Ngay lúc đó người cũng không có giống Từ Trường Thanh nghĩ như vậy quá nhiều, chỉ là cho rằng Ngọc Hư Cung không hổ là huyền môn chính tông đứng đầu, có thể nhanh như vậy cân đối tốt các cái tông môn, đem hết thảy sự vật xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh xem ra, lại cảm thấy đây cũng là Ngọc Hư Cung đã sớm chuẩn bị, nếu không đừng nói dùng nửa tháng tạo thành tông môn liên quân, sợ rằng sẽ nội ngoại môn Linh Sơn các cái tông môn triệu tập đến cùng một chỗ đều rất khó khăn. Điểm này Từ Trường Thanh là thấm sâu trong người, liền lấy hắn Ma Thần Điện Tiên Quân mà nói, chỉ là cân đối dưới trướng Tiên Yêu Phật Ma phối hợp liền đã dùng 10 ngày nửa tháng, càng đừng đề cập đem nó chỉnh hợp thành có được chiến lược tiên quân. Vẹn vẹn chiến ma nhai một chỗ còn như vậy, đem toàn bộ nội ngoại môn Linh Sơn ngàn vạn tông môn đệ tử chỉnh hợp thành quân lại sẽ là phức tạp bực nào cũng khó khăn. Mặc dù tiên hiền khả kính, nhưng Từ Trường Thanh tuyệt sẽ không cho là tiên hiền năng lực liền mạnh hơn chính mình còn làm không được, liền càng đừng đề cập lúc ấy Ngọc Hư Cung các tiên hiền. Cho nên duy nhất có thể giải thích được song chính là Ngọc Hư Cung sớm đã có chuẩn bị, tại Thánh Khư xâm nhập Tiên Cung trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn chờ đến thời cơ thích hợp, liền có thể thành hàng. Nếu như Ngọc Hư Cung trước đó có chuẩn bị điểm này suy đoán thành lập, Từ Trường Thanh thậm chí đều có chút hoài nghi lúc trước Thánh Khư chọn Tiên Cung tiêu trời cao chiến ma nhai làm đăng lục địa, rất có thể cũng là có Ngọc Hư Cung ở sau lưng điều khiển hoặc là dẫn đạo. Dù sao kinh lịch chiến ma nhai sau lần đại chiến kia, thu lợi lớn nhất hẳn là Ngọc Hư Cung, nội ngoại môn Linh Sơn đại lượng tông môn tinh nhuệ đệ tử bỏ mình, khiến cho không ít tông môn đều diệt vong biến mất, cho Ngọc Hư Cung chỉnh hợp nội ngoại môn Linh Sơn huyền môn tông thừa cung cấp cực lớn tiện lợi. Trái lại Tiên Cung thì là tổn thất nặng nề nhất một cái, tạm thời không luận chiến trận ngay tại Tiên Cung cảnh nội, vẹn vẹn là lúc trước trận chiến kia đem Tiên Cung vốn có thể nhất thống Côn Lôn tiên giới tình thế hoàn toàn đánh xuống, sau đó lại không có cơ hội, mà cho đến hôm nay, năm đó trận chiến kia ảnh hưởng vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, cái này liền đủ để chứng minh nó tổn thất chi trọng. Nếu là dựa theo này tiếp tục suy tính, tăng thêm nổ độ tiết lộ ra ngoài liên quan tới chí cao thần họ sẽ cùng Nguyên Hư chân nhân một thể hai thần tình huống, liền không sai biệt lắm có thể xác định năm đó Nguyên Hư chân nhân phản bội chạy trốn Ngọc Hư Cung, gia nhập Thánh Khư, trở thành chí cao thần, hoàn toàn là Ngọc Hư Cung một tay chủ hạch. Chỉ bất quá cứ như vậy, Từ Trường Thanh lại không khỏi tự hỏi, năm đó Ngọc Hư Cung tại sao phải làm như vậy? Năm đó Nguyên Hư chân nhân phản bội chạy trốn đối Ngọc Hư Cung thanh danh bên trên đả kích vô cùng nặng nề, để những tông môn khác đối Ngọc Hư Cung lòng kính sợ yếu bất đến cực hạn, danh tiếng kia quá khứ rất nhiều năm mới dần dần khôi phục. Hiện tại Tiên Cung lớn La Thiên sẽ hiện ra cựu đại tông môn cách cục, tiểu La Thiên bị Thanh Dương Cung chiếm cứ chờ một chút cục diện chưa chắc không phải có liên quan với đó. Đối tại bình thường tông thừa mà nói, Thánh Khư bao hàm tài nguyên có lẽ đầy đủ cực lớn đến để người bí quá hóa liều, nhưng đối với Ngọc Hư Cung dạng này chuyển thừa thượng cổ Hồng Hoang Huyền Môn chính tông mà nói, hiển nhiên sẽ không vì điểm này lợi ích, chôn vùi thanh danh của mình, dựng vào một đủ để trấn nhiếp Côn Lôn Tam Giới chí cường tồn tại. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng. Hán đại tư Mã Thiên câu nói này không chỉ nói tận lòng người chỗ hướng, cũng nói ra tiên Phật tâm tư. Thế nhân nhìn tiên Phật tựa hồ không cầu danh lợi, siêu nhiên thế ngoại, kia chỉ bất quá là bởi vì danh lợi không đủ lớn mà thôi, khi danh lợi lớn đến vượt qua tâm cảnh của bọn hắn lúc, bọn hắn cũng sẽ cùng thế nhân đồng dạng truy tên trục lợi, dù sao vô luận là tiên, là Phật, đều không thể rời đi một cái chữ nhân. Hiển nhiên năm đó Ngọc Hư Cung trưởng giáo làm ra chuyện thế này, khẳng định cùng Thánh Khư chi bên trong tồn tại ích lợi thật lớn có quan hệ. Mà từ Nguyên Hư chân nhân tình huống hiện tại cùng Ngọc Hư Cung về sau đủ loại biến hóa đến xem, hiển nhiên năm đó Ngọc Hư Cung trưởng giáo tính toán thất bại. Vô luận Ngọc Hư Cung mưu đồ là như thế nào thất bại, có một chút lại có thể khẳng định đó chính là Ngọc Hư Cung muốn từ Thánh Khư có được đồ vật, còn không có bị nó lấy đi, mà cái này đồ vật là cái gì, Từ Trường Thanh hiện tại ngược lại là có chút suy đoán. Nếu như là tại biết thần điện tinh là bản cổ thị di tộc biến thành trước đó, Từ Trường Thanh khẳng định sẽ suy đoán cái này đồ vật có thể là tạo hóa đỉnh mảnh vỡ, dù sao tạo hóa đỉnh mảnh vỡ đừng nói là Ngọc Hư Cung, liền ngay cả hắn đều thèm nhỏ nước dãi, nếu là có thể giải khai trong đó huyền bí, liền có khả năng hoàn nguyên tạo hóa đỉnh. Dù là cuối cùng hoàn nguyên mà thành tạo hóa đỉnh chỉ có thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang một phần ngàn uy năng, đều đủ để bất kỳ một cái nào tông môn trở thành đỉnh cao nhất tồn tại, hơn nữa còn là độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy Ngọc Hư Cung cũng không phải là vì tạo hóa đỉnh mạnh vỡ, mới đại động can qua như vậy, ngược lại càng giống là hướng về phía sáng tạo Thánh Khư bản cổ thị di tộc mà đến. Từ hiện tại loại tình huống đến xem, tên kia bản cổ thị di tộc cho dù là vừa người thiên địa, nhưng cũng không có như vậy vẫn diệt, ngược lại uy nguyên sống được thật tốt, chẳng qua là bị Thánh Khư chí cao thần sơ cho nghĩ cách cầm tù. Nếu là có thể đạt được bản cổ thị di tộc, như vậy sẽ cùng tại đạt được giữa thiên địa lớn nhất huyền bí. Lúc trước Hồng Quân thị vì sao lại đem bản cổ thị di tộc bảo vệ, không để bất luận kẻ nào biết tâm tích của hắn, liền là do ở nguyên nhân này. Căn cứ Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức ghi chép, lúc trước từ lên một cái tam giới thiên địa còn sống sót tiên thiên thần chi tất cả đều tại hai cái tam giới quá độ vô tận hư không bên trong chìm ngủ không tỉnh, biết thiên địa sơ khai, vạn vật thuần hóa thời điểm, bọn hắn mới tỉnh lại, đem tự thân đại đạo dung nhập trong thiên địa, trở thành mới thiên địa tiên thiên thần chi. Nhưng mà tại những này tiên thiên thần chi bên trong lại có một cái ngoại lệ. Cái này một ngoại lệ từ trước tam giới thiên địa giao qua cái này tam giới thiên địa vô tận tuế nguyệt bên trong từ đầu đến cuối đều bảo trì thanh tỉnh, mà cái này một ngoại lệ chính là bản cổ thị. Bởi vậy, Bàn Cổ Thị cũng là một cái duy nhất nhìn thấy khai thiên tịch địa toàn bộ quá trình tồn tại, hắn cũng là một cái duy nhất nắm giữ khai thiên huyền bí tồn tại. Khai thiên tịch địa chính là thiên địa lớn nhất huyền bí, giống từ trường thanh sáng tạo càn khôn thế giới, mặc dù cũng coi là khai thiên tịch địa, nhưng hắn cùng Bàn Cổ Thị khai thiên tịch địa có bản chất khác nhau, cả hai chênh lệch không chỉ cách xa vạn dặm. Bởi vì từ trường thanh khai thiên tịch địa chính là từ có đến có, ngay từ đầu càn khôn thế giới liền đã có đại đạo đồ làm hạch tâm căn cơ, sau đó từ trường thành tại cái này căn cơ bên trên không ngừng hoàn thiện, cho nên mới sẽ có càn khôn thế giới xuất hiện. Mà Bàn Cổ Thị khai thiên huyền bí là trực tiếp tại cái gì cũng không có hư giữa không trùng, chống rỗng mở một cái thiên địa, mà loại này khai thiên huyền bí tại Bàn Cổ Thị bỏ mình sau liền đã không người nào biết. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2397, Thần Linh Bảo Tàng, Thượng. Khai thiên huyền bí theo Bàn Cổ Thị bỏ mình biến mất tại thượng cổ hồng hoang đều là một cái công nhận sự tình, nhưng Trấn Nguyên Tử chờ số ít một bộ phận tiên thiên thần chi lại cũng không nhìn như vậy, bọn hắn cảm thấy Bàn Cổ Thị di tộc không đơn giản kế thừa Bàn Cổ Thị tạo hóa chi lực, cũng đồng dạng kế thừa Bàn Cổ Thị nhìn thấy khai thiên huyền bí. Chỉ bất quá, ngại tại thực lực của bản thân bọn họ chờ một chút nguyên nhân, khai thiên huyền bí giấu ở thần hồn của bọn hắn bên trong, theo huyết mạch nhiều đời truyền xuống. Chỉ bất quá, ngờ vực vô căn cứ về ngờ vực vô căn cứ, nhưng không có người dám giống Hồng Quân Thị hỏi thăm chuyện này. Bản Cổ Thị bỏ mình, Nữ Hoa Thị luân hồi về sau, các đạo thiên địa Hồng Quân Thị đã coi như là tiên thiên thần chi bên trong mạnh nhất tồn tại, mà lại mượn thiên địa uy thế, chỉ sợ tất cả tiên thiên thần chi cùng nhau lên đều không nhất định có thể đem Hồng Quân Thị cầm xuống. Bởi vì có Hồng Quân Thị cái này tòa núi cao cản trở, có quan hệ khai thiên huyền bí sự tình liền dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn đều không người biết được. Đừng nói những người khác, liền ngay cả Từ Trường Thanh đang suy đoán thánh khư lại còn tồn tại một cái còn sống Bản Cổ Thị di tộc về sau, nội tâm cũng khó tránh khỏi sinh ra dị niệm tới. Dù sao cái này khai thiên huyền bí thực tế quá hấp dẫn người, bởi vì khai thiên huyền bí dính đến đạo ngoại đại đạo, không tại thiên địa trong tam giới, nắm giữ khai thiên huyền bí liền thật xem như nhảy ra tam giới bên ngoài. Chỉ bất quá, nội tâm dị niệm vừa mới sinh ra đến, liền rất nhanh bị Từ Trường Thanh áp chế xuống. Cũng không phải là hắn đối cái này khai thiên huyền bí không có hứng thú, mà là hắn biết rõ, cho dù là đạt được Bản Cổ Thị di tộc, có thể hay không từ nó trên thân đạt được khai thiên huyền bí cũng vẫn là ẩn số. Coi như đạt được khai thiên huyền bí, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng đem nó nắm giữ. Năm đó Bàn Cổ Thị đi ngược chiều trời huyền bí cũng chưa chắc làm được hoàn toàn nắm giữ, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không xa vào đến thiên địa trong đại kiếp, cuối cùng rơi vào cái cấp đạo hồng hoang hạ tràng. Tại lệnh yên tĩnh về sau, Từ Trường Thanh lại lần nữa đem mình đủ loại suy đoán chỉnh lý một lần, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Đó chính là Ngọc Hư Cung là làm sao biết Thánh Khư có được một cái Bàn Cổ Thị di tộc, lại là thế nào dẫn đạo Thánh Khư xâm nhập tiên cung. Từ Trường Thanh có thể biết Bàn Cổ Thị di tộc, biết khai thiên huyền bí, tất cả đều là bởi vì có được tiên thiên thần chi trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, nắm giữ đại lượng thượng cổ hồng hoang bí văn bí sử. Chiếu đạo lý nói Ngọc Hư Cung không hẳn phải biết những sự tình này mới đúng. Bởi vì vô luận là Bản Cổ Thị di tộc hay là khai thiên huyền bí đều chưa hề thấy ra qua văn tự, mà lại chỉ có rất ít một chút tiên thiên thần chi mới biết những chuyện này, cái khác hồng hoang tồn tại, cho dù là thượng cổ long tộc dạng này có thể cùng tiên thiên thần chi sánh vai cường đại tồn tại, đối này đều là hoàn toàn không biết gì. Mặc dù Ngọc Hư Cung từ sáng lập chi sơ, liền từ ngôn truyền từ thượng cổ, nhưng trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng, Ngọc Hư Cung là đạt được thượng cổ Ngọc Hư Cung truyền pháp di tích, cùng Thanh Dương Cung đồng dạng, tất cả đều là các đời truyền thừa, di chỉ truyền thừa. Ngọc Hư Cung cho dù là huyền môn chính tông, kể trên đến thời đại Hồng Hoang Ngọc Hư Cung chi chủ, cũng coi là bản cổ một mạch, nhưng Ngọc Hư Cung còn sót lại trong điện tịch là tuyệt đối không có khả năng tồn tại bản cổ thị di tộc, khai thiên huyền bí chờ một chút văn tự, cho nên nếu như Ngọc Hư Cung biết bản cổ thị di tộc, cũng biết khai thiên huyền bí, là từ Ngọc Hư Cung di tích bên trong đạt được, chỉ có thể là từ một cái thượng cổ Hồng Hoang còn sống sót tiên thiên thần chi nơi đó biết. Được việc này, mà lại tên này tiên thiên thần chi địa vị tuyệt đối sẽ không so Trấn Nguyên Tử kém. Nghĩ đến nơi này, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra số thân ảnh, sau đó lần lượt bắt bỏ, cuối cùng chỉ để lại bốn cái. Cái này bốn trong đó ba cái liền là năm đó Từ Trường Thanh gặp phải Tam Thanh Chí Tôn, còn lại một cái chính là hóa thân ngàn vạn, luân hồi không chỉ Nữ Hoa Thị. Từ Trường Thanh cảm giác được tự mình biết sự tình càng nhiều, nghi vấn trong lòng cũng càng nhiều, tất cả nghi vấn quấn quýt lấy nhau hóa thành một đoàn dây rối, đem tất cả bí mật che giấu. Muốn giải khai dây rối, đầu tiên nhất định phải tìm tới dây rối một cái đầu, mà cùng Nguyên Hư chân nhân gặp mặt một lần, chính là tìm tới cái này đầu phương pháp nhanh nhất. Tại Từ Trường Thanh xem ra, đã Nguyên Hư chân nhân có thể tiếp nhận vứt bỏ quá khứ hết thảy, ẩn nút thánh cư mấy ngàn năm dạng này một cái nhiệm vụ trọng yếu, như vậy hắn liền khẳng định là người biết chuyện một trong. Từ trên người hắn có thể giải khai không ít nghi vấn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền lập tức dùng nổ đồ lưu lại đưa tin thần khí. Thúc giục nổ đồ liền an bài hắn cùng Nguyên Hư chân nhân gặp mặt một chuyện cho hắn một cái tin chính xác, nếu như không thể thông qua nổ đồ đi gặp Nguyên Hư chân nhân, Từ Trường Thanh liền cần thiết mình tìm những phương pháp khác hướng thánh cư hạch tâm hạ băng phong địa ngục đi một chuyến. Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh thúc dục ngự khí khiến nổ đồ cảm thấy mình dục cầm cố túng phương pháp có hiệu lực, cũng có lẽ là bởi vì nổ đồ tại thần điện tinh hải vực muốn làm sự tình đã sắp muộn xong rồi. Nói tóm lại, chính là một mực đối an bài gặp mặt Nguyên Hư chân nhân một chuyện kéo dài nổ đồ tại tiếp vào Từ Trường Thanh đưa tin về sau, liền rất nhanh làm ra quyết định, cho Từ Trường Thanh một cái minh xác thời gian, nói đến lúc sẽ tới tìm Từ Trường Thanh thương lượng gặp mặt Nguyên Hư chân nhân một chuyện. Mặc dù bây giờ khoảng cách thời gian này hơi dài, còn cần chờ đợi nửa tháng, nhưng mà này còn không phải cuối cùng gặp mặt Nguyên Hư chân nhân thời gian, khả năng ở giữa an bài còn cần 10 ngày nửa tháng tả hữu. Nhưng tốt xấu có một cái minh xác thời gian, Từ Trường Thanh cũng liền không lại lộ ra gấp gáp như vậy, hắn chính dễ dàng thừa dịp khoảng thời gian này nhàn rỗi, đem Hermes bảo tàng tìm ra. Bởi vì tờ thứ nhất đồ cho Từ Trường Thanh mang tới gợi ý, để hắn cảm giác được có lẽ đối thần điện tinh hiệu càng nhiều, có lẽ liền có thể càng đến gần thánh khư ẩn tàng bí mật, cho nên hắn đối kia bản đức lộ y lý thần tộc mà biện thành soạn thần điện tinh tư liệu bách khoa toàn thư, không còn là ôm lấy đơn nhất mục đích, mà là chân chính giống nhìn một bản có được đại đạo chân ý kinh điển như thế từ đầu tới đuôi cẩn thận đi. Mặc dù Từ Trường Thanh bản thân không lớn để mắt dị giới những này điện tàng thư tịch, cảm thấy những này điện tàng thư tịch bên trong tích chứa đại đạo chân ý thực tế không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn lại cũng không khỏi không bội phục, dị giới đối có một số sự vật tỉ mỉ quan sát trình độ viễn viễn bất là Đông Phương một mạch Côn Lôn tam giới có thể địch nổi. Tại Từ Trường Thanh trong tay quyển tư liệu này bên trong ghi lại nội dung chi kỹ càng, phân loại chi nhỏ bé, thực tế nhìn mà than thở. Không nói cái khác, vẹn vẹn là một loại tại thần điện tinh nhìn như phổ thông phổ biến cây cối, liền trong sách bị chia làm hơn 30 bên trong loại lớn, trên trăm loại tiểu loại, thậm chí còn ở phía sau ký cảng ghi chép mỗi một loại loại cây cối sinh trưởng toàn bộ quá trình. Thông qua đọc quyển sách này, toàn bộ thánh cư lớn đến thiên địa tinh tượng, nhỏ đến sâu kiến bụi bặm đều lấy đơn giản nhất, nhất là tỉ mỉ phương thức hiện ra tại Từ Trường Thanh trước mặt, để hắn có thể từ một loại khác thị giác quan sát thế gian vạn vật huyền bí, đối với thiên địa tồn tại nguyên do có một loại khác nhận biết. Đem tư liệu khép lại về sau, Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại tư liệu bên trong tất cả nội dung. Không thể không nói, Từ Trường Thanh đang nhớ lại nội dung thời điểm, hắn cửu lưu đại đạo cũng tại từ từ diễn biến, không ít tồn tại thiếu hụt cùng bỏ sót lớn đạo pháp tác hoàn thiện củng cố, trong đó lấy thiên điệu tương sinh chi đạo rõ rệt nhất. Tại thiên điệu tương sinh chi đạo xuất hiện tiến bộ nhảy vọt đồng thời, kim tiên bản thể chúng quanh cũng sinh ra một cỗ thiên điệu tương sinh chi đạo đại đạo chi lực, trong hư không hỗn độn cương phong tại đại đạo chi lực dẫn dắt hạ, hóa thành vượt xa trước kia tinh thuần linh khí, đều rót vào đến kim tiên bản thể thể nội, khiến cho nguyên bản chậm chạp tăng lên cảnh giới pháp lực trong khoảng thời gian ngắn đề cao một cái cấp độ, khiến cho kim tiên bản thể cảm nhận được trong kinh mạch có loại chưa bao giờ có đầy trướng cảm giác. Thiên điệu tương sinh chi đạo hoàn thiện cùng kim tiên bản thể cảnh giới pháp lực tăng lên cũng không phải là Từ Trường Thanh chú ý nhất sự tình, hắn chỗ chú ý sự tình là thiên điệu tương sinh chi đạo tại càng thêm hoàn thiện đồng thời, bắt đầu diễn hóa xuất tới đối lập thiên điệu tương khắc chi đạo. Thiên điệu tương khắc chi đạo cùng thiên điệu tương sinh chi đạo quan hệ trong đó tựa như là thái cực bên trong âm dương đồng dạng, đã là đối lập, lại là đồng nguyên, cả hai biến hóa trao đổi, tạo thành sinh khắc chi đạo, tiến tới sinh ra tạo hóa đại đạo. Từ Trường Thanh trước kia bởi vì thiên điệu tương sinh chi đạo thực tế quá mức hoàn chỉnh, khiến cho hắn rất khó lại thông qua bình thường cảm ngộ đại đạo phương pháp đến, ngộ ra thiên điệu tương khắc chi đạo. Nhưng mà hiện tại thiên địa tương sinh chi đạo biến hóa lại cho hắn một cái gợi ý, để hắn nhận thức đến mình kỳ thật căn bản không có tất yếu đi ngộ thiên địa tương khắc chi đạo, chỉ cần không ngừng hoàn thiện thiên địa tương thanh chi đạo, để nó đạt đến cực hạn, sinh ra âm dương lịch chuyển, sinh khắc biến hóa, từ đó do thiên địa tương sinh chi đạo hướng thiên địa tương khắc chi đạo chuyển biến, cuối cùng song thành thiên địa sinh khắc chi đạo, tiến tới hình thành tạo hóa đại đạo. Tại đem chỗ ghi nhớ tư liệu tất cả đều về ôn một lần về sau, cửu lưu đại đạo diễn hóa cũng ngừng lại, từ từ mở mắt Từ Trường Thanh trên mặt khó nén vui mừng, nhưng sau đó vui mừng dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại tràn ngập lo nghĩ nghiêm trọng. Cuối cùng là vô ý đoạt được hay là cố ý dẫn đạo. Từ Trường Thanh nhìn một chút trên bản sách trưng bày những tài liệu kia thư tịch, tràn ngập nghi ngờ ngữ khí thầm nói, cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ thái độ như thế, chủ nếu là bởi vì loại này cựu lưu đại đạo thôi diễn hoàn thiện thực tế đến quá mức dễ dàng, quá mức đột nhiên, cảm giác có chút giống như là trên trời rơi xuống chi tài, đồng thời còn không phải rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp rơi vào hắn hoài nghi, để người cầm cũng có chút hoảng hốt bất an. Từ Trường Thanh trước đó không lâu mới đến một khối tạo hóa đỉnh mảnh vỡ, hiện tại liền lại biết có một có được tạo hóa chi lực bản cổ thị di tộc tại thánh khư bên trong. Mà trong nháy mắt hắn lại từ tranh này có bản cổ thị di tộc biến thành địa mạch đồ trong thư tịch cảm ngộ đại đạo, khiến cho thiên địa tương sinh chi đạo lại có tiến bộ, càng diễn hóa ra một tia tương khắc chi đạo đại đạo chân ý, để hắn đối với thiên địa vạn vật sinh khắc tạo hóa có càng sâu trải nghiệm. Đủ loại hết thể cảm giác giống như là có một cái vô hình đẩy tay, tại Từ Trường Thanh phía sau đẩy tiến lên, về phần tiến lên phương hướng tựa hồ ẩn ẩn hướng bản cổ thị di tộc. Tuy nói bản cổ thị di tộc vì đại địa vạn vật, các đạo thiên địa, chữa trị địa mạch cử chỉ để người nghiêng neo, nhưng khâm phục là một chuyện, thành vị bọn họ như thế khâm phục đối tượng lại là một chuyện. Từ Trường Thanh là tuyệt đối không nguyện ý trở thành như thế vì người khác hiến thân tồn tại. Bất quá, như thế cho Từ Trường Thanh cảnh tỉnh, đó chính là nếu quả thật đến cuối cùng, Thánh Hư, Càn Khôn thế giới cùng Côn Lôn tam giới hòa làm một thể, muốn đem những thiên địa này hóa thành một cái chỉnh thể đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, chính là tìm tới một cái bản cổ thị di tộc, để nó cấp đạo thiên địa, đem những thiên địa này địa mạch toàn bộ liên tiếp. Không phải là bởi vì cái này nguyên nhân. Từ Trường Thanh não hải lần nữa hiện ra đủ loại nghi vấn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2398, Thần Linh Bảo Tàng. Có chút vấn đề càng là suy nghĩ càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi, cho dù là Từ Trường Thanh tầng này tồn tại cũng có chút không dám lại cân nhắc lại đi, hắn cảm thấy lại tiếp tục cân nhắc lại đi, có lẽ không đợi hắn cuối cùng xác nhận hắn phỏng đoán thật giả như thế nào, chỉ sợ cũng đã đạo tâm sáng tắt, linh thai bất ổn, hồn diệt nói tiêu. Mọi chuyện chờ nhìn thấy Nguyên Hư chân nhân lại nói. Từ Trường Thanh đem trong lòng đủ loại nghi vấn tạm thời áp chế xuống, ám hạ quyết định, sau đó liền đem lực chú ý chuyển dời về đến ban sơ dự định bên trên. Tại tinh tế nghiên cứu phía dưới, những tài liệu này bên trong nội dung đã toàn bộ ký ức đến Từ Trường Thanh trong đầu. Hắn tựa như là lật sách đồng dạng tại trong đầu tra tìm so với chỉ hướng Hermes bảo tàng cái kia lâu thú, mà lại tra tìm thời gian cũng không dài, kết quả liền đã ra. Cái này thú loại xương đầu có cực kỳ đặc thù rõ ràng, chính là mọc ra 6 mắt, như người như rắn, lại đầu sinh sừng nhọn, trải qua Từ Trường Thanh so với, toàn bộ thần điện tinh ngàn vạn thú loại bên trong cũng chỉ có Sủa Đà thần miếu 6 mắt nạ gà mới cùng chi hình dạng tương xứng. Sủa Đà thần miếu chính là thần điện tinh Bà La Môn thần tộc thánh địa, tại nó nhất là phồn vinh thời điểm đã từng có thể cùng Áo Lâm Khan Tư thần tộc vạn thần điện cùng so sánh. Chỉ bất quá, theo Bà La Môn thần tộc suy sụp, tộc đàn rời đi thần điện tinh, rời đi thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh về sau, tòa thần miếu này cũng bị bỏ hoang, thành Bà La Môn thần tộc hộ pháp thần thú 6 mắt nạ gà xảo huyệt. Đối với đã từng đủ để cùng tam đại thần tộc cùng so sánh Bà La Môn thần tộc tại sao lại bỗng nhiên từ đám mây rơi xuống, khoảnh khắc suy bại đến ngay cả thánh địa đều không thể không từ bỏ nguyên nhân, thánh cư thần linh chúng thuyết phân vân, nhưng công nhận một cái nguyên nhân gây ra hẳn là ở mức bà phản bội chạy trốn. Năm đó ở mức bà làm mới chi cao thần hậu tuyển bị bà La Môn thần tộc trọng điểm bồi dưỡng, cơ hồ gần 8 thành thần tộc tài nguyên tất cả đều đảo hướng ở mức bà, vì chính là để ở mức bà trở thành thánh khư chí cao thần, bà La Môn thần tộc cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, cùng cái khác tam đại thần tộc đặt song song, đến lúc đó chính là tứ đại thuần huyết thần tộc. Chỉ tiếc, bà La Môn thần tộc ý nghĩ là tốt, kết quả sau cùng lại hoàn toàn tương phản. Không biết chuyện gì xảy ra, các tộc đề cử ra chí cao thần hậu tuyển thần linh không hẹn mà cùng lựa chọn phản bội chạy trốn. Liền ngay cả có hy vọng nhất đăng đỉnh áo lâm khăn tư thần tộc Savina, đại địa mẫu thần cái á chờ này một ít thần linh cũng đều bội phản thánh hư, ở mức bà tự nhiên cũng ở trong đó. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ở mức bà một chí cao thần hậu tuyển phản bội chạy trốn, bà La Môn thần tộc còn có thể nói là phụ trách chủ trì chí cao thần hậu tuyển một chuyện áo lâm khăn tư thần tộc trong bóng tối dở trò quỷ. Nhưng bây giờ là cơ hồ tất cả chí cao thần hậu tuyển tất cả đều phản bội chạy trốn, cái này hiển nhiên cũng không phải là áo lâm khăn tư thần tộc có thể làm được. Mà lại tại phản bội chạy trốn sự tình bên trong, áo lâm khăn tư thần tộc nhận tổn thất cũng phi thường thảm trọng, 12 chủ thần một trong nữ thần trí tuệ Adena một mạch kém chút bị đứt đoạn truyền thừa, cho nên đem sự tình đều do tội đến áo lâm khăn tư thần tộc trên thân hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi. Bởi vì ở mức bà phản bội chạy trốn sự tình phát sinh, dấu ở bà La Môn thần tộc phồn hoa dưới đáy đủ loại vấn đề tựa như là trong nước bọt khí đồng dạng lần lượt nổi lên mặt nước, để bình tĩnh bà La Môn thần tộc lật vọt lên, trong thời gian ngắn đem một cái có thể so sánh tam đại thần tộc thuần huyết thần tộc chơi đùa gần như diệt vong hoàn cảnh. Cuối cùng vẫn là bà La Môn thần tộc đương nhiệm đại phạm thiên làm việc quyết đoán. Vứt bỏ thần tộc đã hư thối bộ phận, vung xuống chịu không nổi cơ nghiệp, dẫn đầu hạch tâm nhất tộc nhân rời đi thần địa tinh, tiến vào chiếm giữ thuần huyết tinh, cuối cùng được lấy đem thần tộc bảo tồn lại. Bà La Môn thần tộc rời đi sau lưu lại thần vực tự nhiên bị xung quanh thần tộc cho chia cắt, trong đó chiếm cứ lớn nhất một phần chính là 9 trụ thần thần tộc, trừ bởi vì bà La Môn thần tộc liên tiếp 9 trụ thần thần tộc cái này địa lý ưu thế bên ngoài, cũng là bởi vì bà La Môn thần tộc đội phản những thần linh kia tuyệt đại đa số đều là đầu nhập đến 9 trụ thần thần tộc. Từ Trường Thanh muốn tìm tòa kia Sủa Đà thần miếu cũng liền tại 9 trụ thần thần tộc nắm trong tay địa vực bên trong, chỉ bất quá Sủa Đà thần miếu cũng không phải là bị 9 trụ thần thần tộc chiếm cứ, tình cảnh của nó rất đặc thù. Trên danh nghĩa còn thuộc về bà La Môn thần tộc, nhưng trên thực tế đã là không người trưởng quản bỏ trống chi địa. Thuần huyết thần tộc tuyệt đại đa số đều có mình thánh địa, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, cũng đồng dạng không hy vọng coi là mình suy sụp về sau, thánh địa lưu lạc thành vì người khác phụ thuộc chi địa, hy vọng cho dù mình biến mất cũng y nguyên có một chỗ có thể chứng minh mình đã từng tồn tại qua. Cho nên tại thần điện tinh có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là bất luận cái gì thuần huyết thần tộc thánh địa đều từ đầu đến cuối thuộc về bản tộc, cho dù kia một nhà thuần huyết thần tộc diệt vong, điểm này y nguyên sẽ không cải biến. Mặc dù không có thuần huyết thần tộc hội đi chiếm cứ bà La Môn thần tộc cái này thánh địa, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Sủa Đà thần miếu liền lại bởi vậy để đó không dùng xuống tới. Trên thực tế tại bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh về sau, bị bà La Môn thần tộc vứt bỏ hộ pháp thần thú liền bắt đầu vì tranh đoạt thần miếu thuộc về mà ra tay đánh nhau. Trận chiến tranh đoạn này tiếp tục thật lâu. Cuối cùng tại hơn 300 năm trước có kết quả, 6 mắt nạ gạ thành Sủa Đà thần miếu thực chất chủ nhân. Thuần huyết thần tộc bởi vì các loại nguyên nhân đều sẽ tự mình sáng tạo một chút thần thú. Bọn hắn thông qua thu thập được côn lôn tam giới các loại yêu thú, tăng thêm chọc thú huyết mạch, để nó trở thành có thể thích ứng thánh khư hoàn cảnh một chút thần thú. Tuy nói cái này căn bản là không có cách nhóm lửa thần hỏa thần thú đều bị mang theo thống nhất xưng hô, nhưng giữa bọn hắn lực lượng nhưng lại có cực lớn khác biệt, mà lực lượng lại cũng không là cân nhắc thần thú địa vị trọng yếu tiêu chuẩn. Có thần thú bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngoại hình hoa mỹ, mà bị thuần huyết thần linh yêu thích, nuôi làm sủng vật, địa vị cực cao. Có thần thú cho dù có trí khôn cùng lực lượng, nhưng lại bởi vì tướng mạo xấu xí mà bị thần linh chán ghét, chỉ có thể tại tầng dưới chót du tẩu. Sáu mắt nạ gạ chính là loại kia có được lực lượng cùng trí tuệ, nhưng lại ngoại hình ghê tởm thần thú, mà vừa vặn là bởi vì lực lượng của nó cùng trí tuệ, mới khiến cho nó có thể tại bà La Môn thần tộc rời đi về sau, trổ hết tài năng trở thành Sủa Đà thần miếu thực chất người trưởng quản. Tại tất cả thuần huyết thần trong tộc, bà La Môn thần tộc thích nhất sáng tạo thủ hộ thần thú, nó ủng có danh tự thủ hộ thần thú liền có 600 loại nhiều, không có có danh tự càng là lấy ngàn mà tính. Những này thủ hộ thần thú mặc dù ở một mức độ nào đó cho bà La Môn thần tộc cung cấp đại lượng chiến lực, nhưng cùng lúc cũng tiêu hao bà La Môn thần tộc tài nguyên, đây cũng là bà La Môn thần tộc cấp tốc suy sụp nguyên nhân chủ yếu một trong. Cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, cho nên bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh về sau, vẹn vẹn giữ lại ủng có tiềm lực rất lớn chút ít mấy loại thủ hộ thần thú, còn lại thủ hộ thần thú đều bị bọn hắn vứt bỏ tại thần vực bên trong. Thần tộc khác tại chia cắt bà La Môn thần tộc thần vực lúc, tự nhiên sẽ không cho phép mình nắm trong tay địa giới có được không thể khống chế lực lượng, cho nên trắng trợn bắt giết những này vứt bỏ thủ hộ thần thú. Đối mặt đến từ các phương thần tộc bắt giết, những này thủ hộ thần thú không có bất kỳ cái gì được ra, duy nhất sống sót biện pháp chính là trốn bà La Môn thần tộc vứt bỏ thánh địa Sủa Đà trong thần miếu. Thủ hộ thần thú bản thân giá tính khó thuần, tăng thêm Sủa Đà thần miếu bản thân tài nguyên không đủ để cung ứng khổng lồ như thế thủ hộ thần thú số lượng, thần thú ở giữa chém giết cũng liền không thể tránh được. Căn cứ Đức Lộ Y thì thần tộc bí mật quan sát, toàn bộ Sủa Đà trong thần miếu hiện tại chỉ còn lại có 3 cái lớn thủ hộ thần thú tộc đàn. Bởi vì Sủa Đà thần miếu thân ở rừng mưa đầm lầy bên trong, cái này khiến bị bà La Môn thần tộc coi như long chi hóa thân nạ gà nhất tộc mượn nhờ địa lợi ưu thế, trở thành cường thịnh nhất thần bảy thú tộc, mà nạ gạ nhất tộc vương tộc sáu mắt nạ gạ thì là Sủa Đà thần miếu hiện tại thực chất chủ nhân. Sủa Đà thần miếu bảo vật đã sớm tại bà La Môn thần tộc lúc rời đi cùng nhau mang đi, còn lại hơi có chút vật giá trị cũng đều rơi vào đến nạ gạ nhất tộc túi, trừ một chút mang theo bà La Môn thần tộc nghệ thuật đặc thù kiến trúc cùng trang trí bên ngoài, không còn gì khác giá trị. Đức Lỗ Y thì thần tộc thần linh vì khoảng cách gần quan sát nạ gạ nhất tộc sinh hoạt tập tính từng âm thầm lẻn vào đến trong thần miếu, sinh hoạt qua mấy chục năm, cơ hồ trong thần miếu bên ngoài mỗi một viên gạch ngói đều bị bọn hắn cẩn thận tra xét, bọn hắn thậm chí ở phía sau đến đem thần miếu trong ngoài kết cấu cùng tất cả trang trí tất cả đều hội họa thành đồ, sắp xếp đến thần điện của bọn họ tinh bách khoa toàn thư bên trong. Chính là bởi vì Đức Lộ Y thì thần tộc hành vi mới khiến cho thần điện tinh thuần huyết thần tộc có thể xác định sủa đà trong thần miếu không có bất kỳ cái gì đáng giá người khác lo nghĩ bảo vật, cũng có lẽ vừa vặn là loại tâm lý này mới khiến cho Hermes chọn sủa đà thần miếu làm hắn bảo tàng chi địa, ngoài dự liệu, mới an toàn. Từ Trường Thanh tại xác nhận sủa đà thần miếu chính là mình muốn tìm địa điểm về sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị rời đi mình rèn đúc công trường. Mặc dù thần điện tinh cho Từ Trường Thanh tự do, so với chiến thần thành chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế tự do lại cũng chỉ là thêm ra một điểm mà thôi. Chiến thần thành thần linh là không thể rời đi chiến thần thành địa giới, tiến về thần điện tinh địa phương khác, cho dù là đi đến cái khác sao trời đại lục, cũng cần sớm thông báo vương chính viện. Mà Từ Trường Thanh tình huống thì hơi tốt một chút, hắn có thể rời đi mình rèn đúc công trường, đi đến thần điện tinh địa phương khác, nhưng cái gọi là địa phương khác cũng vẹn vẹn chỉ có A Tắt thần tộc thần vực mà thôi, muốn đi đến cái khác thuần huyết thần tộc thần vực liền cùng dạng cần giống vương chính viện báo cáo chuẩn bị, đồng thời còn cần đạt được cái khác thần vực thần tộc cho phép. Từ Trường Thanh nếu là đi sủa đà thần miếu tìm kiếm bảo tàng, tự nhiên là không thể huyên náo mọi người đều biết, cho nên hắn nhất định phải giống nô đồ đồng dạng, tại rèn đúc công trường bên trong chế tạo một cái thế thân, đến chế tạo giả tượng, mà bản thân hắn thì biến thành cái khác thần linh dáng vẻ, tiến về sủa đà thần miếu. Chế tạo thế thân một chuyện đối với Từ Trường Thanh mà nói vô cùng đơn giản, hắn chỉ là tìm được một phàm nhân nô lệ, thi pháp đem nó khống chế, sau đó chế tác một cái cùng loại liêu trai bên trong mặt nạ đồng dạng pháp bảo, đem nó toàn thân bao lại, hóa thành long thú phân thân bộ dáng. Về sau, hắn tuyên bố muốn bế quan rèn đúc thần khí, không gặp khách lạ. Sau đó liền mang theo cự ma thần tượng tiến vào sớm liền chuẩn bị tốt đoán tạo thất bên trong, từ bên trong đem nó phong, để cự ma thần tượng một mình rèn đúc thần khí, bản thân hắn thì biến thành chín trụ thần cái nào đó hạ đẳng thần linh dáng vẻ, không có lựa chọn trực tiếp đi ngang qua chiến thần thành địa vực, mà là quấn nửa cái vòng tròn, từ A Tắt thần tộc thần vực tiến vào chín trụ thần trưởng quản trong sa mạc. Nếu như là biến thành cái khác thần linh, có lẽ Từ Trường Thanh còn không có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chín trụ thần thần tộc thần lực đối với Từ Trường Thanh mà nói, lại rõ như lòng bàn tay. Cô không nói đến Côn Lôn tam giới chuyện sau đó, vẹn vẹn là ở nhân gian. Hắn liền khống chế hai tên chân chính truyền thừa thượng cổ Ai Cập thần linh nhất tộc, một tên là Nguyệt Thần Bẹt, một mặt khác chính là Quá Dương Thần Hồn. Quy 1 chương 2399, Thần Linh Bảo Tàng, hạ. Từ Trường Thanh lựa chọn ngụy trang đối tượng là Quá Dương Thần Hồn nhất tộc thuần huyết bán thần, hắn sở dĩ không có lựa chọn càng thêm quen thuộc Bẹt thần lực làm ngụy trang đối tượng, hoàn toàn là bởi vì Bẹt nhất tộc tại chín trụ thần thần trong tộc nhân khẩu thực tế quá ít, mà lại Bẹt nhất tộc lại đa số nữ tính, nam tính rất ít, nếu là dùng Bẹt thần lực làm ngụy trang, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý thúc ha ha. Quá Dương Thần Hồn nhất tộc chính là chín trụ thần bên trong vương tộc, nó tộc nhân xuất hiện qua mấy chín trụ thần thần vương, tộc đàn cũng là toàn bộ chín trụ thần trong thần tộc lớn nhất một cái, cơ hồ mỗi 10 cái chín trụ thần trong thần tộc liền có 2 người là hồn tộc xuất thân. Mặt khác, hồn tộc thần linh thích nói ra vùng giống, khiến cho nó tộc đàn bên trong có đại lượng hỗn hợp cái khác thuần huyết thần tộc huyết mạch hôn máu bán thần, cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh càng thêm dễ dàng ngụy trang thành hồn tộc bán thần. Từ Trường Thanh cũng chưa từng gặp qua thánh khư hồn tộc thần linh, hắn vẹn vẹn chỉ có thể thông qua lưu lạc ở thế tục nhân gian Quá Dương Thần Hồn chỗ biểu diễn ra thần lực tiến hành bắt chước. Chỉ là người thế tục ở giữa Quá Dương Thần Hồn chính là chân chính thượng cổ dị giới Quá Dương Thần, mặc dù thần lực của hắn trải qua người thế tục ở giữa thiên đạo làm hao mòn cùng ăn mòn đã khó coi, nhưng dù sao cũng là thuần chính nhất Quá Dương Thần thần lực. Từ Trường Thanh lấy loại thần lực này làm bắt chước đối tượng, đồng thời dựa theo thánh khư thuần huyết bán thần trình độ tiến hành phóng đại, triển hiện ra thần chất vậy mà nhường đường bên trên gặp phải một chút những tộc quần khác người cho là hắn là hồn hạch tâm vương tộc phái ra tiến hành tấn thăng lịch luyện bán thần. Hồn trong tộc bộ lớn tiểu tộc quần bên trong, chỉ có đi ra thần vương tộc đàn mới có tư cách xưng là vương tộc, mà vương tộc bán thần cũng sẽ ở sắp nhóm lửa thần hỏa trước đó, tại thần điện tinh cấp tiến hành 1 đến 10 lần khổ hạnh tuần hành. Nhờ vào đó rèn luyện tâm tính, xuống thấp một chút đốt thần hỏa lúc sẽ gặp phải nguy hiểm. Mặc dù hồn trong vương tộc chân chính thần linh cũng không phải là rất nhiều, nhưng bán thần lại không tại số ít, mà lại bán thần 3 lần trước khổ hạnh tuần hành phần lớn đều chọn tại chín trụ thần thần tộc nắm trong tay thần vực nội bộ tuần hành, cho nên trong vùng sa mạc này sẽ gặp phải hồn vương tộc bán thần cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Cảm giác được tự thân hay là quá mức bắt mắt về sau, Từ Trường Thanh không thể không đang yếu bất bắt trước sau thần lực cường độ đồng thời, cũng hơi vi điều chỉnh một chút chỗ phát ra thần lực khí tức, để nó lộ ra chẳng phải tinh thuần, mà là pha tạp một tia nguyệt thần bẹt thần lực, để tự thân nhìn sang cô giống như là một cái có hồn tộc cùng bẹt tộc hai tộc hôn máu huyết mạch bản thân. Nguyệt thần bẹt nhất tộc tộc rất ít người. Bọn hắn nhất định phải thông qua cùng thần tộc khác thông hôn mới có thể kéo dài bẹt huyết mạch, mà thích hợp nhất tới thông hôn cũng chỉ có 9 trụ thần trong thần tộc Quá Dương thần thần hệ, cho nên 9 trụ thần trong thần tộc có được nguyệt thần, Quá Dương thần hai tộc hôn máu bán thần mặc dù không phải nhiều nhất, nhưng cũng vì số không ít, sẽ không quá làm người khác chú ý. Trải qua dạng này điều chỉnh về sau, tình huống thì tốt hơn nhiều, Từ Trường Thanh gặp lại 9 trụ thần thần tộc người cũng không có ban đầu như thế bắt mắt, tất cả thần tộc tộc nhân đều vẹn vẹn đem hắn xem là trong tộc ngàn vạn hôn máu bán thần bên trong một viên. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không biết, khi hắn thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng long thú phân thân tự thân thể chất đặc thủ, bắt trước được người thế tục ở giữa Quá Dương thần hồn thần lực, đồng thời đi vào 9 trụ thần thần vực lúc. Tại 9 trụ thần thần vực thánh thành Nizo bị tư trung tâm lớn nhất kim tự tháp thần miếu đỉnh, đột nhiên tách ra hào quang chói mắt, đồng thời tại thiên không hình thành một cái cự đại mặt trời hư ảnh. Khi mặt trời hư ảnh xuất hiện một khắc này, thánh thành bên trong tất cả 9 trụ thần thần linh, bán thần cùng có được thần huyết phàm nhân toàn đều không tự chủ được quỳ rạp trên đất, đồng thời từ trong đáy lòng không hiểu thấu sinh ra một loại kính sợ tâm lý, không dám núp đích. Toàn bộ dị hướng một mực tiếp tục đến Từ Trường Thanh đem tự thân thần lực điều chỉnh về sau, mà chỗ có người có thể động đậy thời điểm, liền nhìn thấy thánh thành bên trong tất cả trong thần miếu thần linh tất cả đều từ mình trong thần miếu lao ra, bay đến tòa kia lớn nhất kim tự tháp thần miếu đỉnh thần điện bên trong, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở thần điện trung tâm cung phụng thần vật. Cái này thần vật là một cây quân trượng, Quyền trượng thân trượng là hai đầu rắn hổ mang quấn quanh ở cá sấu trên thân, rắn hổ mang cùng cá sấu miệng đều đại đại mở ra lấy nhắm ngay một cái cùng loại mặt trời biểu tượng viên cầu mặt ngoài che kín phù văn thần bí, mà tại quyền trượng đỉnh thì là một con mang theo vương miệng, mở ra cánh hùng ưng song chảo chăm chú chảo chụp lấy phía dưới viên cầu. Quyền trượng bắt mắt nhất địa phương chính là hùng ưng hai mắt, trong đó một con mắt tản mát ra như mặt trời nóng bỏng ánh lửa, mà một cái khác ánh mắt thì tản mát ra mặt trăng âm lạnh ngân mang. Thần vương quyền trượng làm sao lại xuất hiện cái này loại tình huống? Vừa rồi ai động nó? Lúc này, đứng tại chỗ có thần linh hàng trước nhất một dáng người cực kỳ khôi ngô, tựa như tiểu cự nhân đầu ưng thần linh đầu tiên đứng dậy, hướng chủ trì thần miếu hết thảy sự vật quá dương thần giáo đại tư tế trầm giọng hỏi. Nói chuyện tên này đầu ưng thần linh tên là Nỗ Đồ Mẫu, thân phận không phải bình thường, chính là chín trụ thần thần vương an thân đệ đệ, cũng là không kém gì cái khác chín trụ thần một vị cường đại thần linh, mà hắn nhiệm vụ chính là trấn thủ thánh thành, hộ vệ cất đặt ở chỗ này thần vương quyền trượng. Nhưng mà, hôm nay cái này thần vương quyền trượng vậy mà xuất hiện dị thường động tĩnh, hơn nữa còn huyên náo như thế lớn, cái này khiến Nỗ Đồ Mẫu đã vui lại kinh. Hắn vui chính là cất đặt ở đây vô số năm, đã bị coi như chín trụ thần thần tộc biểu tượng thần vương quyền trượng lại có động tĩnh, mà kinh chính là hắn đối gây nên thần vương quyền trượng sinh ra cái này động tĩnh nguyên nhân vậy mà hoàn toàn không biết gì. Nếu là an về sau hỏi, hắn lại hỏi gì cũng không biết, như vậy hắn tất nhiên lại nhận vô cùng nghiêm trọng trách phạt, cho nên hắn hướng Quá Dương Thần giáo đại tư tế hỏi thăm ngữ khí cũng càng giống như là đang chất vấn. Chín trụ thần trong thần tộc Quá Dương Thần thần hệ là cường thịnh nhất tộc đàn, như kéo tộc, hồ tộc, a đổ mẫu tộc chờ một chút mặc dù riêng phần mình thuộc về chủ thần các có khác biệt, nhưng bọn hắn đều là Quá Dương Thần thần hệ một mạch. Chính là bởi vì Quá Dương Thần thần hệ một mạch thực tế quá mức cường thịnh, từ đó khiến cho thần tộc thánh thành Ni Dỗ bị tư cơ hồ bị Quá Dương Thần thần hệ hoàn toàn nắm giữ, mà Quá Dương Thần giáo cũng là duy nhất bị chín trụ thần thần tộc thừa nhận thần linh giáo phái. Hiện tại tụ tập tại bên trong thần điện này, chỗ có thần linh gần chín thành đều là bảy biện ra đầu ương thần linh bề ngoài, chỉ bất quá mỗi cái đầu ương hư thực hình dạng đều các có khác biệt, mà những này chỗ khác biệt cũng để bọn hắn lẫn nhau ở giữa huyết mạch, thần hỏa chờ một chút khác biệt hiện lộ không thể nghi ngờ. Tại những này Quá Dương thần một mạch thần linh bên trong, đầu ương càng tiếp cận chân thực, thần hỏa phẩm cấp liền càng cao, mà đầu lâu càng là hướng về ương hình dạng dựa vào, như vậy huyết mạch của bọn hắn thì càng thuần khiết. Tại những này Quá Dương thần bên trong, đẳng cấp quan hệ cực kỳ nghiêm nghiêm, chỗ đầu lâu kia bảy biện ra chuẩn, diều hâu các loại như ương hình thần linh vô luận đầu lâu của bọn hắn như thế nào ngưng thực, bọn hắn cũng không thể đứng tại hàng đầu, mà chỉ có những cái kia hoàn toàn lấy ương trạng đầu lâu hiện hiện thần linh thân ở vị trí mới có thể dựa vào trước. Nói chuyện tên kia đầu ương thần linh đầu lâu đã cùng thật không khác, mỗi cái vũ mao đều có thể thấy rõ ràng, nó huyết mạch cũng là ở đây tất cả Quá Dương thần một mạch thần linh bên trong nhất tinh thuần một cái, nó thân phận chỉ sợ cũng là ở đây thần linh bên trong cao nhất một cái, cho nên khi hắn mở miệng thời điểm, tất cả chính đang nghị luận thần linh đều yên tĩnh trở lại, không nói gì thêm. Đối mặt đầu ương thần linh chất vấn, Quá Dương thần giáo đại tư tế trong lòng thực tế buồn khổ không thôi. Đừng nhìn Quá Dương thần giáo tại thứ 3 tinh vòng, thứ 2 tinh vòng có ảnh hưởng cực lớn lực, thậm chí có nhiều chỗ đều có thể cùng thần linh tế đàn cùng so sánh, nhưng trên thực tế Quá Dương thần giáo bất quá là chín trụ thần trong thần tộc Quá Dương thần một mạch chuyên cửa sáng tạo dựng lên vì chính mình phục vụ nô bộc thôi, hầu phụng chủ thần, bảo dưỡng thần miếu chính là bọn hắn chính yếu nhất thường ngày sự vật. Thân là Quá Dương thần giáo đại tư tế đồng dạng cũng là Quá Dương thần một mạch thần linh, nhưng thân phận của hắn cùng huyết mạch đối cái khác phẩm cấp thấp thần linh có lẽ có nhất định lực uy hiếp, nhưng ở trước mắt vị này đầu ương thần linh trước mặt, địa vị của hắn cùng bình thường nô thần không hề khác gì nhau. Vì thế, đại tư tế không thể không sửa sang một chút lý do thoái thác, mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, lên đồng cũng không biết thần vương quyền trượng sẽ xuất hiện dị thường nguyên nhân, lúc ấy xuất hiện tình huống dị thường thời điểm, không có người đụng vào nó, chỉ là lên đồng giống như ngày thường dựa theo nghi thức đem thánh thành bên trong thu tập được Quá Dương thần thần quang đưa vào đến quyền trượng bên trong, không đợi nghi thức kết thúc, loại kia dị tượng liền xuất hiện. Nỗ Đồ Mẫu như mày, loại động tác này để hắn kia đầu ưng biểu lộ ra nhiều hơn một phần hung lệ, đi theo liền nghe tới hắn nói, ngươi lại làm một lần, muốn dựa theo trước đó dáng vẻ một điểm không kém lại làm một lần. Nói xong, liền chủ động thối lui đến thần điện bên ngoài, cái khác thần linh thấy này cũng không nhiều lời, đi theo cùng nhau lui lại ra, trừ lại một bộ phận đầy đủ tiến hành bất luận cái gì nghi thức đất trống. Thấy tình huống như vậy, đại tư tế nghe vậy tự nhiên không dám thất lễ, liền dựa theo thường ngày từng bước một tiến hành nghi thức. Mặc dù bị chúng thần ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, nhưng khi nghi thức bắt đầu, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập về sau, hết thảy chung quanh dị thường toàn đều biến mất, toàn bộ thần điện chỉ còn lại có hắn cùng quyền trượng, mà theo hắn dẫn đạo phía dưới kim tự tháp trong thần miếu tích chứa Quá Dương thần thần quang, rót vào quyền trượng lúc, hắn cùng quyền trượng sinh ra một tia huyền diệu tâm thần liên hệ. Cái này loại tình huống đại tư tế trước kia cũng đều trải qua, cũng chính bởi vì có cái này một tia tâm thần liên hệ mới khiến cho hắn bản mệnh thần hỏa có thể trong gia tộc trổ hết tài năng, trở thành không thể so với cái khác Quá Dương thần đích mạch kém bao nhiêu thần linh. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, loại này huyền diệu tâm thần không liên lạc được sẽ kéo dài bao lâu, rất nhanh liền sẽ biến mất, đến lúc đó cũng chính là nghi thức lúc kết thúc. Nhưng mà lần này, tình huống lại có chút ngoài dự liệu, tinh thần của hắn tựa hồ tiến vào một cái trong ảo cảnh, chung quanh tất cả đều là hắn vô cùng quen thuộc sa mạc ốc đảo, mà tại sa mạc ốc đảo cạnh đầm nước bên cạnh có một bị bạch bảo ngay cả che đầu ở thân ảnh ngồi tại trên một tảng đá. Khi hắn cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò, muốn góp săn khu nhìn kia người áo bào trắng khuôn mặt lúc, lại chỉ là nhìn thấy một đoàn như là mặt trời chói chang chướng mắt bạch quang, đi theo hắn toàn thân tựa như là bị điểm lấy đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực, tại huyễn cảnh bên trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ngay tại đại tư tế tâm thần tại huyễn cảnh bên trong bị đốt thành tro bụi thời điểm, tại ngoại giới chúng thần nhìn chăm chú tình huống dưới, mới vừa rồi còn không có bất kỳ tình huống dị thường nào đại tư tế trên thân tách ra chói mắt hồng quang, đi theo thân thể liền tại hồng quang bên trong nháy mắt biến mất, ngay cả một điểm hài cốt đều không có để lại. Quy 1 chương 2400, sa mạc ốc đảo, thượng, đại tư tế trên thân phát sinh hết thảy để thần điện bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, không hẹn mà cùng thi triển mình am hiểu nhất phòng ngự thần thuật đem mình bảo vệ, cảnh giác nhìn xem bốn phía, bao quát chung quanh đồng tộc đều là bị cảnh giác đối tượng. Cũng khó trách những này thuần huyết thần linh sẽ có phản ứng như thế, chủ yếu vẫn là vừa rồi một màn này thực tế quá ngoài dự liệu. Mặc dù Quá Dương Thần Giáo đại tư tế bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, nó địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của hắn liền kém. Ngược lại hắn có thể trở thành Quá Dương Thần Giáo đại tư tế điểm này, là đủ có thể nói rõ thực lực chí ít đã coi như là chân thần. Tại thần điện này bên trong, tự hỏi có năm chắc có thể đủ thắng quá đại tư tế thần linh tuyệt đối không cao hơn 10 người, mà như vậy dạng một cái tồn tại cường đại, vậy mà tại nhiều như vậy cường đại thần linh trước mặt bị vô thanh vô tức giết chết. Cái này khiến thần điện thần linh đều không hẹn mà cùng cho rằng là có một cái tồn tại cường đại tiềm phục tại trong thần miếu đánh lén, mà trước đó thần miếu xuất hiện động tĩnh, cũng là cái kia cường đại tồn tại muốn ăn cắp thần vương quyền trượng lúc không cẩn thận lấy ra. Chỉ bất quá, tại đại bộ phận thần linh đều thi pháp để phòng khả năng xuất hiện tập kích lúc, lấy nô đồ mẫu cầm đầu đứng tại hàng đầu mấy thần linh lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì. Cái này mấy tên thần linh đều là thần điện bên trong mạnh nhất tồn tại, từ đầu ưng ngưng thực trình độ đến xem, thực lực cùng nô đồ mẫu không kém bao nhiêu, bọn hắn đối mình thực lực có tuyệt cường lòng tin, tự hỏi không có cái gì tồn tại cường đại có thể lừa qua cảm giác của bọn hắn, dễ dàng như vậy liền giết chết một chân thần thần linh. Đã đại tư tế không phải là bởi vì ngoại lực giết chết, như vậy khả năng duy nhất chính là đại tư tế tiến hành nghi thức thời điểm, xúc động thần vương quyền trượng bên trong tích chứa chân chính lực lượng, bị nó phản phệ ngộ sát. Nghĩ tới đây, cái này mấy tên thần linh nhìn về phía cái này thần vương quyền trượng ánh mắt cũng biến thành có chỗ khác biệt. Nếu như lúc này không phải nô đồ mẫu đứng ở chỗ này, nói không chừng cái này mấy tên thần linh đã động thủ cấp đoạn. Đứng tại chúng thần hàng trước nhất nô đồ mẫu trong mắt lộ ra đến thần sắc cũng không thể so kia mấy tên thần linh tốt bao nhiêu, tràn ngập tham lam, hận không thể tiến lên một tay lấy quyền trượng vĩnh viễn nắm trong tay. Thần vương quyền trượng chính là chín trụ thần từ thượng cổ kế thừa xuống tới hoàn chỉnh nhất một kiện bảo vật, mà lại món bảo vật này từng tại chín trụ thần thần tộc gần như diệt tuyệt thời điểm ngăn cơn sóng dữ, để nó huyết mạch tiếp tục kéo dài, thành tựu cuối cùng hiện tại chín trụ thần thần tộc. Chính vì vậy, món bảo vật này tại chín trụ thần trong thần tộc mới có được cực kỳ địa vị đặc thù, đến mức quyền trượng quá khứ danh tự dần dần bị quên. Tất cả chín trụ thần thần tộc tộc nhân đều chỉ là biết cái này gọi thần vương quyền trượng. Mặc dù trong truyền thuyết thần vương quyền trượng triển hiện ra uy năng đủ để rung động thiên địa, có thể dễ như trở bàn tay giết hết ngàn vạn thần linh, nhưng ở sau đó vô số tuế nguyệt bên trong, thần vương quyền trượng liền không còn có biểu hiện qua bất kỳ lực lượng nào. Lịch đại thần vương nắm giữ vật này cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó làm một biểu tượng vật mà thôi, vẫn chưa đem nó coi như chân chính có thể sử dụng thần khí. Về sau, có một nhiệm kỳ chín trụ thần thần vương ngại vật này thả trong tay vướng bận, tạo hình không lấy nó thích, dứt khoát tìm một cái lý do, đưa nó đặt ở thánh thành bên trong. Cung phụng, cho đến hôm nay, bởi vì cùng thần vương quyền trượng uy lực có liên quan truyền thuyết là vô cùng xác thực không sai. Cho nên trước kia có không ít chín trụ thần chủ thần ý đồ giải khai thần vương quyền trượng lực lượng huyền bí. Chỉ tiếp thử qua các loại phương pháp về sau, trừ đạt được một cái này quyền trượng chất liệu đặc thù, vạn cổ không tổn hại kết quả về sau, liền lại không bất kỳ vật hữu dụng gì. Nhưng mà, hiện tại thần vương quyền trượng lại lần nữa hướng chín trụ thần thần tộc biểu hiện ra nó vốn có lực lượng, vô luận là ban đầu xuất hiện quang mang cùng mặt trời huyết tượng, hay là loại này vô thanh vô tức đem một chân thần tồn tại giết hết, đều đủ để tại bất luận cái gì lòng người sinh ra to lớn rung động. Ai cũng tồn tại dạ tâm, vô luận là người hay là thần linh, từ trước đến nay bị cho rằng ăn vu hiện trạng nỗ đổ mẫu cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì cấp trên có một cái thiên phú dị bẩm, mới có thể vô cùng cao minh ca ca đè ép, khiến cho dã tâm của hắn cũng bị gắt gao áp chế ở sâu trong đáy lòng, chưa từng có một điểm hiện lộ ra cơ hội. Nhưng bây giờ, thần vương quyền trượng xuất hiện tựa như là chất xúc tác đồng dạng để nỗ đổ mẫu sâu trong đáy lòng dã tâm như là nảy mầm hạt giống đồng dạng hướng lên xuất hiện, một chút xíu đẩy ra e ngại, lý trí chờ các cảm xúc hình thành ngăn cản, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Tận mắt lại tự mình kiến thức đến thần vương quyền trượng uy năng, khiến cho hắn có thể đoán chừng phải ra nếu như chính mình có thể nắm giữ này bảo, thực lực sẽ đến cái tình trạng gì, đừng nói là cái kia từ đầu đến cuối đặt ở trên đầu của hắn ca ca Quá Dương Thần An, liền xem như thuần huyết thần tộc mạnh nhất thần vương rẻ ở sợ là cũng không thể tới địch nổi. Nghĩ tới đây, nỗ đổ mẫu thân thể liền không cách nào khống chế đi ra phía trước, tại tâm thần điều khiển đưa tay hướng kia thần vương quyền trượng bắt tới. Nỗ đổ mẫu, ngươi muốn làm gì? Lúc này, tại nỗ đổ mẫu sau lưng một thần hỏa phẩm cấp tới tương đương đầu ương thần linh bỗng nhiên mở miệng chất vấn, tên này thần linh là Quá Dương Thần An tử trung thần tín, nhìn ra được cái này thần vương quyền trượng sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng, cũng nhìn ra được nỗ đổ mẫu trong mắt dã tâm cùng tham lam, thế là liền lập tức cảnh cáo thức nói, đừng quên, thần vương quyền trượng chỉ có thần vương mới có thể nắm giữ, mà lại ngươi cũng không thẳng đến cái này quyền trượng nên như thế nào xử. Dụng, ngươi như thế mạo muội đi tiếp xúc nó, chẳng lẽ liền không sợ trở thành cái thứ hai đại tư tế sao? Tên này thần linh một phen tựa như là một chậu vào đầu nước lạnh đem nỗ đổ mẫu từ tham niệm bên trong tới tỉnh lại, đồng thời cũng đem dã tâm của hắn chi hỏa cho tới tắt xuống dưới, để hắn có thể lý trí cân nhắc vấn đề. Chính như tên kia thần linh nói như vậy, cái này thần vương quyền trượng đến cùng như thế nào sử dụng, như thế nào mới có thể kích phát ra tích chứa trong đó lực lượng hết thảy đều vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp, như muốn giải khai lấy nỗ đổ mẫu lực lượng một người là tuyệt đối làm không được. Mà thần vương quyền trượng phương pháp sử dụng tại mở ra trước đó, món bảo vật này đều là một kiện vật vô dụng, mà lại cái này vật vô dụng còn có thể làm bị thương người nắm giữ, từ vừa rồi tình huống đến xem, nỗ đổ mẫu cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể tại kia phản phệ chi lực công kích đến còn sống sót. Trọng yếu hơn một điểm, đó chính là làm ca ca Quá Dương Thần An là tuyệt đối sẽ không cho nỗ đổ mẫu bất luận cái gì một chút thời gian cùng cơ hội, giải khai cái này thần vương quyền trượng bên trong bí mật, sau đó tới uy hiếp địa vị của hắn. Nỗ đổ mẫu rất rõ ràng hắn người ca ca này, trời sinh tính lãnh khốc, mà lại tuyệt đối không cho phép có người phản kháng ý chí của hắn, trở thành Quá Dương Thần An, vứt bỏ trước kia dòng họ về sau, loại tính cách này càng thêm nghiêm trọng, nếu là muốn luận đến chín trụ thần thần tộc từ trước lãnh khốc nhất thần vương, như vậy đương nhiệm thần vương thì là hoàn toàn xứng đáng. Cũng chính bởi vì loại này lãnh khốc, thiết huyết tính cách, mới khiến cho đương nhiệm thần vương trở thành nắm giữ thực quyền lớn nhất thần vương một trong, chín trụ thần thần tộc mới lấy cùng áo lâm khăn tư thần tộc bình khởi bình tọa. Làm qua Dương Thần An thân đệ đệ, Nỗ Đồ Mẫu địa vị mặc dù bởi vì cái tầng quan hệ này ở trong tộc rất cao, cũng nắm giữ rất quyền lực lớn, nhưng hắn rõ ràng hơn mình tại Quá Dương Thần An trong lòng, căn bản không phải cái gì huyết mạch đồng nguyên huynh đệ, chỉ là một cái có thể dùng quân cơ thôi. Nếu là hắn làm ra cái gì ngỗ nghịch sự tình, hắn cũng sẽ cùng cái khác thần linh đồng dạng bị xử tử, mà lại Quá Dương Thần An làm ra quyết định như vậy căn bản sẽ không do dự một chút. Tỉnh táo lại, Nỗ Đồ Mẫu cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì thần sắc hốt hoảng, cũng không có đem lấy tay về, mà là tiếp tục tiến lên đem quyền trượng cầm trong tay, đi theo xoay người bình tĩnh nhìn tên kia đầu ương thần linh, nói: "Cái này thần vật hiện tại để ở chỗ này thực tế quá nguy hiểm, nếu là mất đi người ta đều gánh mang không dậy nổi, nhất định phải lập tức đem nó thu nhập đến thần tộc trong bảo khố." Nói, trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, hướng tên này chất vấn hắn đồng tộc bị cắn ngược lại một cái nói: "Làm sao? Ngươi đối quyết định của ta có ý kiến gì không? Vẫn cảm thấy đồ vật để ở chỗ này ngươi mới có cơ hội hạ thủ." "Nỗ Đồ Mẫu, ngươi không nên nói lung tung, ta không có ý tứ này." Bị cắn ngược ở đầu ưng thần linh ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, vội vàng rũ sạch nói: "Ngươi có hay không ý tứ kia tự mình biết, ta đối này không hứng thú." Nỗ Đồ Mẫu rất nhẹ nhàng đem mình vừa rồi thất thố cử chỉ rũ sạch, cũng không có tính toán tại tiếp tục dây dưa tiếp, cắn ngược lại cường độ đã đầy đủ, lại thi lực cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả, ngược lại khả năng biến khéo thành vụng, cho nên hắn cố ý mập mờ một câu, không chờ đối phương lại tiếp tục giải thích, liền đi ra thần điện. Ra đến bên ngoài về sau, Nỗ Đồ Mẫu tại chúng thần nhìn chăm chú, đưa tới chấn thủ thần tộc bảo khố thượng cổ cự linh, không lưu luyến chút nào đem trong tay thần vương quyền trượng giao cho hắn. Ở đây ai cũng biết tên này thượng cổ cự linh là Quá Dương Thần An trung thành nhất thủ hạ, cũng chính bởi vì nó trung thực cùng cường đại, mới khiến cho sao có thể đủ yên tâm đem trọng yếu nhất thần tộc bảo khố giao cho hắn trông giữ. Thượng cổ cự linh tiếp nhận thần vương quyền trượng về sau, liền trở lại phía dưới kim tự tháp trong thần miếu trong bảo khố, không có để lại nửa câu nói nhảm, mà Nỗ Đồ Mẫu tại đem thần vương quyền trượng đưa tiến về sau, cũng có chút thở ra một cái. Đi theo hắn lại vì hiện lộ rõ ràng mình đối cái này thần vương quyền trượng có trọng, từ ngoài thành điều đến một chi thần linh hộ vệ chuyên môn bảo vệ thần miếu, đồng thời đem thần miếu định là cấm địa, đồng thời phân phó tùy tùng bộ thần tướng cùng thần vương quyền trượng có liên quan tin tức truyền cho ngay tại thánh khư hạch tâm Quá Dương Thần An. Nỗ Đồ Mẫu an bài có thể nói là giọt nước không lọt, để người tìm không ra nửa điểm ma bệnh đến, cho dù là đối nó có địch ý người cũng vô pháp từ đó tìm ra cái gì sai khi, mà lại theo quyền trượng nhập kho, chỗ có thần linh trong lòng dị dạng tạp niệm cũng đều chìm xuống, một trận nguyên bản có thể sẽ tạo thành thần tộc dung chuyển phong ba cũng cứ như vậy chìm xuống. Chỉ bất quá, đến cùng là triệt để chìm xuống, còn là trở thành sóng ngầm thủy triều, liền không được biết, nhưng ở trận hơi có chút trí tuệ thần linh đều rõ ràng chín trụ thần tộc chỉ sợ rất khó lại bình tĩnh hạ đi, không nói bên trong thần tộc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, vẹn vẹn là ngoại bộ cái khác thuần huyết thần tộc liền tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy chín trụ thần tộc thuận lợi nắm giữ như vậy một kiện có thể chi phối đại cục thần vật. Từ Trường Thanh đối ngoại vạn giảm chín trụ thần thánh thành bạo động hoàn toàn không biết gì, nhưng hắn lại biết vừa rồi có người trong bóng tối nhìn trộm hành tung của hắn. Tại vào đêm trước đó, Từ Trường Thanh tìm được một chỗ ốc đảo tạm thời chỉnh đốn, tính toán ngày mai hẳn là có thể đi đến sau cùng lộ trình, đến sửa đà thần miếu. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuyển biến bắt chước thần lực khí tức, đang chuẩn bị cân nhắc ngày mai nên như thế nào đối đại những cái kia chiếm cứ tại trong thần miếu bà la môn thủ hộ thần thú lúc, lại cảm ứng được có người trong bóng tối nhìn chung hắn, đồng thời cùng người thăm dò kia đồng thời xuất hiện còn có một loại cùng kim ố thần hỏa cùng loại lực lượng, mà lực lượng này càng là thông qua long thú phân thân cùng kim tiên bản thể kim ố thần hỏa sinh ra một tia cộng minh. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2401, sa mạc cốc đảo trùng. Tại Từ Trường Thanh còn chưa kịp bắt giữ lấy người thăm dò này trước đó, kim tiên bản thể kim ố thần hỏa tựa như là bị chọc giận, tự hành phát ra công kích, mượn long thú phân thân hai mắt hướng bên cạnh đất trống bắn ra một vệt thần quang. Cái này đạo thần quang rời đi Từ Trường Thanh hai mắt một khắc này, liền trực tiếp phá toái hư không, di động đến một cái không biết chi địa. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào lại cảm giác được kim ố thần quang tồn tại, nhưng hắn có thể khẳng định kim ố thần quang đã rơi vào người thăm dò kia trên thân, lấy thần quang cường độ liền xem như chí cường tiên nhân chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, người thăm dò kia cũng trên cơ bản không cần lại để ý tới. Mặc dù bọn rình rập đã không cần để ý tới, nhưng bởi vì bọn rình rập mang đến một vài vấn đề lại làm cho Từ Trường Thanh không thể không sinh ra một chút ý nghĩ tới. Tỷ như người thăm dò này xuất hiện, đến cùng là bởi vì ngoài ý muốn, hay là có chỗ mục đích, hành tung của mình phải chăng đã bị người phát hiện, theo người thăm dò kia xuất hiện lực lượng đến cùng là cái gì, vì cái gì có thể cùng kim ố thần hỏa sinh ra cộng minh các loại vấn đề. Vì thế, Từ Trường Thanh ở phía sau thời gian cũng không tiếp tục đi làm sự tình khác, mà là bung ra thần niệm cảm giác hết thảy xung quanh, an tĩnh chờ đợi, nhìn xem phải chăng còn có cái khác bọn rình rập xuất hiện. Đáng tiếc một đêm xuống tới không còn gì khác bọn rình rập xuất hiện, điều này cũng làm cho hắn hiểu được trước đó bọn rình rập rất có thể là trong lúc vô tình phát hiện hành tung của hắn, đồng dạng hắn cũng rõ ràng chính mình tạm thời mất đi truy tra kia cố gây nên kim ố thần hỏa cộng minh lực lượng cơ hội. Bất quá, mất đi cơ hội cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh liền không có một chút manh mối, chí ít hắn có thể khẳng định loại lực lượng kia hẳn là nguồn gốc từ chín trụ thần tộc, mà lại chỉ riêng lực lượng độ mạnh mà nói, đầu nguồn rất có thể là chín trụ thần đỉnh cao nhất chủ thần cùng bọn hắn vốn có bản mệnh thần khí. Mặc dù, Từ Trường Thanh đối cố lực lượng kia cảm thấy yêu kỳ, nhưng hắn cũng không vội lấy đi tìm nó. Chỉ cần cố lực lượng này đầu nguồn nắm giữ tại chín trụ thần tộc chủ thần trong tay, không cần hắn chủ động đi tìm, chỉ cần hắn tại thần điện tinh chiếm cứ một chỗ cắm rủi, sớm muộn có một ngày còn gặp được. Tại ngày mới vừa mông sáng thời điểm, Từ Trường Thanh liền một lần nữa khởi hành, hướng sửa đà thần miếu phương hướng bay đi. Bởi vì chỗ chín trụ thần vực, hắn không dễ dùng lắm dùng quá mức tốc độ kinh người, chỉ có thể dựa theo bán thần tốc độ phi hành, tại không bên trong tiến lên. Ước chừng hoa gần 6 cách giờ, mới bay đến sửa đà thần miếu khu vực biên giới. Sửa đà thần miếu kiến tạo tại một mảnh sa mạc ốc đảo trung ương, khối này ốc đảo diện tích lớn khái tương đương với nửa cái chiến thần thành mê vụ đầm lầy. Tại Bà La Môn thần tộc còn chiếm theo mảnh đất này dưới thời điểm, nơi này nhưng thật ra là một mảnh rừng mưa, chỉ là theo Bà La Môn thần tộc rời đi, nơi này sinh cơ cũng dần dần đánh mất, mà chín trụ thần thần tộc thần vực huyết trương đến nơi đây thời điểm, khiến cho thổ địa cấp tốc sa hóa, cuối cùng khiến cho tuyệt đại bộ phận rừng mưa đều biến thành sa mạc. Nếu như không phải về sau đại lượng Bà La Môn thần tộc thủ hộ thần thú tiến vào sửa đà thần miếu, cho mảnh đất này mang đến sinh cơ, lại thêm thần bảy thú tộc ở giữa đại lượng chém giết, chết đi thần thú hóa thành đại địa chất dinh dưỡng, từ dưỡng ốc đảo vô số cây cối, mới cuối cùng bảo trụ mảnh này rừng mưa. Đối với chín trụ thần thần tộc thần linh mà nói, chiếc cứ tại sửa đà thần miếu những cái kia thủ hộ thần thú liền như là sâu kiến, liền cúi đầu nhìn một chút giá trị đều không có. Nhưng đối với chín trụ thần thần tộc tầng dưới chót bán thần cùng thần huyết phàm nhân mà nói, những này thủ hộ thần thú nhưng lại có tác dụng rất lớn. Chín trụ thần thần tộc trưởng quản thần vực phi thường mênh mông, nhưng bởi vì thần linh thần lực ảnh hưởng khiến cho tuyệt đại đa số địa phương đều bảy biện ra sa hóa, cho nên nó thần vực cũng là tam đại thuần huyết thần trong tộc nhất cằn cỗi, cũng là nhất không thích hợp ở lại thần vực. Chín trụ thần thần tộc thần linh mặc dù đông đảo, nhưng không cách nào nhóm lửa thần hỏa bán thần lại càng nhiều, số lượng là tam đại thuần huyết thần trong tộc nhiều nhất, mà lại những cái kia ngay cả bán thần đều đi vào thần huyết phàm nhân càng là nhiều như châu mao, lại thêm chín trụ thần thần vực thích hợp chỗ ở cũng không nhiều, từ đó khiến cho cả cái thần vực cảm giác cực kỳ chen chúc. Thánh cư nhóm lửa thần hỏa thần linh ăn cái gì chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục mà thôi, cùng sinh tồn không quan hệ, coi như một chút đồ vật không ăn cũng sẽ không đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần tộc khác bán thần cùng thần huyết phàm nhân cũng cùng bản tộc thần linh đồng dạng, cũng không phải là cần ăn quá nhiều đồ vật, thông qua tu luyện cũng có thể thỏa mãn sinh tồn cần thiết. Nhưng duy chỉ có chín trụ thần thần tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân có chỗ khác biệt, cũng không biết bọn họ có phải hay không truyền thừa sinh xảy ra vấn đề. Nói tóm lại chính là những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân đơn thuần tu luyện chỉ có thể tăng thực lực lên, bọn hắn còn cần ăn, mà lại cần đại lượng ăn, sinh tồn tiếp. Mặt khác, những này thuần huyết thần tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân cần thiết đồ ăn cũng không phải là người bình thường đồ ăn, mà là cần đi qua đặc biệt bồi dưỡng cùng xử lý thần tính đồ ăn, mà thần điện tinh cũng không sinh sản loại này đồ ăn, chỉ có thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh mới sản xuất. Một khi không có tiếp tục dùng ăn loại này thần tính đồ ăn, mà là dùng ăn một nửa đồ ăn, những này bán thần cùng thần huyết phàm trong thân thể liền sẽ sinh ra một chủng loại như trọc khí lực lượng, từ đó đối nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh tạo thành rất lớn chướng ngại. Bởi vì trong tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân số lượng thực tế quá nhiều, cần thiết thần tính đồ ăn số lượng vô cùng to lớn, tạo thành chín trụ thần thần tộc rất lớn gánh vác. Cho nên chín trụ thần thần tộc liền làm ra một chút quy định một khi những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân huyết mạch tinh thuần trình độ hạ thấp một nửa trở xuống, như vậy những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân liền sẽ bị trục xuất đến thuần huyết tinh chuyên môn phụ trách trồng bồi dưỡng thần tính đồ ăn, thẳng đến bọn hắn nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh mới có thể lần nữa trở lại thần địa tinh. Mặc dù chín trụ thần thượng tầng thần linh ý chí không cần phản kháng, nhưng cũng không phải là tất cả bán thần cùng thần huyết phàm nhân nguyện ý cứ như vậy nghe theo an bài. Bởi vì bọn hắn cái này thuần huyết loại muốn tại thứ hai tinh vòng thuần huyết tinh điểm đốt thần hỏa, so với tại thần điện tinh điểm đốt thần hỏa muốn khó khăn hơn trăm lần, cơ hồ được đưa đến thuần huyết tinh đích xác rất ít người có chút đốt thần hỏa trở lại. Vì lưu tại thần điện tinh, một chút huyết mạch tinh thuần hạ thấp một nửa trở xuống bán thần cùng thần huyết phàm người lựa chọn bản thân lưu vong phương thức tránh đi pháp quy. Loại này lưu vong phương thức làm đến bọn hắn không cách nào lại từ chín trụ thần thần tộc tay ở bên trong lấy được bất luận cái gì thần tính đồ ăn, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là tận khả năng từ chín trụ thần thần vực hoặc là chung quanh thần tộc khác bên trong thu hoạch được một chút đồ ăn, mặc dù những này thần điện tinh sản xuất đồ ăn không so được thần tính đồ ăn, nhưng bọn hắn dùng ăn sau sinh ra trọc khí cũng so với bình thường phàm nhân đồ ăn ít rất nhiều, đồng thời miễn cưỡng có thể duy trì bọn hắn sinh tồn. Tình huống như vậy tiếp tục thời gian rất lâu, cuối cùng hình thành chín trụ thần thần vực đặc hữu lang thang bán thần tộc đàn. Những này lang thang bán thần tộc quần tộc nhân sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh. Một khi thể nội trọc khí tích lũy đến cực hạn, thần huyết huyết mạch hạ thấp trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ dùng một loại bí pháp đến tiến hành hiến tế, đem mình thần huyết đề luyện ra, giao phó một tên khác bán thần hoặc là thần huyết phàm nhân, lấy tăng lên bọn hắn nhóm lửa thần hỏa cơ hội. Loại này hiến tế nghi thức đến cùng là ai phát minh đã không được biết, nhưng loại này hiến tế nghi thức lại cần dùng đến sửa đà thần miếu những cái kia thủ hộ thần thú huyết nục, hồn phách, vì thế những này lang thang tộc đàn ngay tại sửa đà thần miếu khu vực biên giới, kiến tạo một tòa bán thần thành trì, cũng là toàn bộ thần điện tinh một cái duy nhất bán thần thành trì. Từ trường thanh tại cổ thần tinh thời điểm liền từng nghe nói cái này cái bán thần thành thị, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cái này thành thị là một cái duy nhất nguyện ý cùng cổ thần tinh những cái kia chọc bầy thú tộc, hôn chủng thế gia kết giao thuần huyết thần tộc thành trì, dù nhưng cái này kết giao bao nhiêu mang theo một điểm hiệu quả và lợi ích sát thái, nhưng không thể phủ nhận cái này cho cổ thần tinh những thần linh kia mang đến không ít chỗ tốt. Lúc ấy, đã từng tòa này bán thần thành trì đã từng phái người tiếp xúc qua từ trường thanh. Đại khái là vì từ rèn đúc công trường chuyên môn đặt trước chế một chút thần khí, chỉ là rèn đúc công trường quan cung ứng thần điện tinh vương chính viện đơn đặt hàng liền đã bận không qua nổi, tăng thêm chiến thần thành một bộ phận số định mức, khiến cho căn bản không có dư thừa số định mức phân cho bán thần thành trì, chuyện này cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Từ trường thanh đến tòa này bán thần thành trì cũng là tiện đường, nhìn xem cái này cái bán thần thành trì có hay không bị lôi kéo, giá trị lợi dụng. Mặc dù chưa từng có nghe đồn cái này cái bán thần thành trì cùng chín trụ thần thần tộc quan hệ rất kém cỏi, nhưng từ bán thần thành trì nào đó một số chuyện đến xem, quan hệ của hai người tựa hồ cũng không tốt lắm. Toàn này bán thần thành trì ban sơ là kiến tạo tại sửa đà thần miếu rừng mưa khu vực biên giới, chỉ bất quá bởi vì nhân khẩu tăng nhiều nguyên nhân, tòa thành trì này so với ban sơ diện tích muốn mở rộng không chỉ gấp 10 lần, đem gần một nửa thành thị đã xâm nhập đến trong rừng mưa. Cả tòa thành thị không có tường thành, cũng không có đóng thẻ, từ ở bề ngoài đến xem là một cái không đề phòng thành thị, nhưng kiến tạo tại trong thành thị chín tòa kim tự tháp thần miếu lại tại mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở tất cả tiến vào người, tòa thành thị này cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế không có một chút phòng ngự. Từ trường thanh đối này có rõ ràng cảm thụ, hắn vừa mới bước vào thành thị, liền có thể cảm giác được dưới chân sâu trong lòng đất một cỗ thần lực đang lưu chuyển vận động, mà thần lực vận chuyển quỹ tích đúng lúc là một cái cự đại thần trận, kia chín tòa kim tự tháp thần miếu chính là thần trận trận nhãn chỗ. Thần trận này giam không trong thành trì bên ngoài hết thảy tình huống, một khi có chuyện phát sinh, liền có thể đem dưới đáy ẩn tàng trận lực dẫn phát ra, nháy mắt khống chế hoặc là phá hủy trong thành trì hết thảy bất an nhân tố. Mặc dù tại Từ Trường Thanh dạng này trận đạo trong mắt mọi người, thần trận này rất bình thường, nhưng nếu là đặt ở Côn Lôn Tam giới, cũng có thể coi là tông môn thủ sơn đại trận, một khi vận chuyển lại, tối thiểu có thể ngăn cản được đạt cổ đặc biệt loại kia chủ thần cấp thần linh một kích toàn lực. Toa này thủ thành thần trận còn không phải bán thần thành trì chân chính đòn sát thủ, thần trận này hẳn là chỉ là vì phòng ngự những cái kia rừng mưa bên trong thủ hộ thần thú, chân chính để tòa này bán thần thành trì yên ổn đứng sừng sững ở nơi đây nguyên nhân, hay là bởi vì trong thành đóng giữ những thần linh kia. Mặc dù tòa thành trì này chính là bán thần thành trì, nhưng cái này cũng không hề đại biểu trong thành trì liền thật chỉ có bán thần cùng thần huyết phàm nhân, trên thực tế Từ Trường Thành còn không có đi vào trong thành, liền thông qua thần niệm cảm thấy được trong thành trì thần linh nhiều đến 17 tên. Trong đó yếu nhất thần linh hẳn là vừa mới nhóm lửa thần hỏa không lâu, thần lực trên người còn chưa thu được, tùy ý hướng ngoại phát ra, tại Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác bên trong tựa như là một đám lửa bắt mắt, so với bán thần đến không mạnh hơn bao nhiêu. Về phần mạnh nhất thần linh thì đạt tới chân thần cảnh giới, cái này chân thần cảnh giới cũng không phải là loại kia vẹn vẹn chỉ là tổ kiến thần quốc ngụy chân thần, mà là chân chính đem thần danh dung nhập thánh khư thiên đạo chân thần, thả tại bất kỳ một cái nào trong thần tộc đều là đỉnh tồn tại. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2402, Sa mạc quốc đảo, hạ. Bán thần trong thành trì bán thần cùng bị chuyển xuống đến thuần huyết tinh những cái kia chín trụ thần thần tộc bán thần, thần huyết phàm nhân đồng dạng, chỉ cần có thể nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, như vậy liền có thể trở lại trong tộc, tiếp nhận cung phụng. Nhưng mà, bán thần trong thành trì vậy mà có nhiều như vậy vốn hẳn nên trở lại chín trụ thần thần tộc thần linh cam nguyện từ bỏ hết thể lưu ở nơi đây, hiển nhiên đây không phải dùng lưu luyến cố thổ có thể nói phải thông, bởi vậy không khó coi ra bán thần thành trì người đối bọn hắn đồng tộc lớn bao nhiêu gán nghiệm. Từ Trường Thanh cũng không định trực tiếp rời đi bán thần thành trì, tiến về sủa đà thần miếu. Hắn dự định tại thành trì bên trong tìm một chút thường xuyên xuất nhập sủa đà thần miếu người giải trở xuống sủa đà thần miếu cực kỳ xung quanh ốc đảo rừng mưa tình huống cụ thể. Sở dĩ Từ Trường Thanh sẽ cẩn thận như vậy chủ nếu là bởi vì Hermes, lấy Hermes tính cách đến nói, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy dễ dàng để Từ Trường Thanh đạt được mình bảo tàng, khẳng định sẽ chế tạo một chút chướng ngại, mà hắn đích thân thể nghiệm qua Từ Trường Thanh long thú phân thân thực lực, cho nên tại cho Từ Trường Thanh chế tạo một chút phiền toái nhỏ thời điểm, cũng sẽ không quá mức, dù sao cả hai hay là kết minh quan hệ. Ngoài ra, chứ Hermes đùa ác tính cách để Từ Trường Thanh đối sủa đà thần miếu bảo trì cảnh giác bên ngoài, sủa đà thần miếu bản thân cũng là Từ Trường Thanh cảnh giác nguyên nhân một trong. Mặc dù bây giờ sủa đà thần miếu đã bị Bà La Môn thần tộc vứt bỏ, nhưng nó quá khứ dù sao chính là Bà La Môn thần tộc thánh địa, lại có ai có thể rõ ràng bên trong có thứ gì nguy hiểm? Lúc trước có không ít thần linh thừa dịp Bà La Môn thần tộc lúc rời đi tiến vào thần miếu, chuẩn bị nhìn xem cái này đã từng huy hoàng qua thần tộc còn bỏ sót bảo vật gì ở đây, nhìn xem có hay không hảo vận có thể nhặt cái để lọt. Nhưng cuối cùng chờ đợi bọn hắn trừ một chút giải rác bảo vật bên ngoài, còn có vô số đến không hết cơ quan cả bấy, lúc ấy chí ít có 20 tên trở lên thần linh hao tổn tại trong thần miếu. Thậm chí đến giờ này, ngày này thần miếu nội bộ tình huống cụ thể đều không ai có thể hoàn toàn dò xét tra rõ ràng. Cũng bởi vì sủa đà thần miếu nội bộ tình huống cực kỳ nguy hiểm cùng phức tạp. Sáu mắt nạ gà nhất tộc mặc dù chiếm cứ thần miếu chủ thể, nhưng nghe nói cũng chỉ là chiếm cứ tại thần miếu mặt đất bộ phận, đến ở dưới đất thì không tiếp tục đi vào qua. Quan sát sáu mắt nạ gà nhất tộc Đức Lộ Y thì thần tộc tộc nhân từng bởi vì tò mò thăm dò vào qua thần miếu dưới mặt đất bộ phận. Tên này Đức Lộ Y thì thần tộc tộc nhân thực lực tương đương tại ngưng tụ thần quốc ngụy chân thần, tại lúc ấy đến nói cũng coi là thánh khư đỉnh tồn tại, ban đầu 3-4 tầng bởi vì tiền nhân thăm dò qua nguyên nhân, đi được phi thường thuận lợi, lại xuống đi mấy tầng liền xuất hiện không ít uy lực to lớn cả bấy. Tại hắn tiến vào tầng thứ 6 thời điểm, liền bị một cái quỷ dị cạm bẫy cho ngăn cản, kém chút chết tại bên trong. Cuối cùng là dựa vào một loại tổn thương thần hỏa làm đại giá bí pháp mới trốn qua một kiếp. Từ sủa đà thần miếu trốn tới về sau, tên này Đức Lộ Y Y thần tộc tộc nhân đem mình toàn bộ tham dò kinh lịch đều viết xuống dưới, chỉ bất quá cũng không biết hắn là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại cụ thể đến những cái kia thần miếu nội bộ cạm bẫy liền đều viết mơ hồ không rõ, để người nhìn có thể cảm giác được thần miếu nội bộ rất nguy hiểm, nhưng lại không rõ ràng nguy hiểm là cái gì. Lấy tòa này bán thần trong thành thị tất cả bán thần năng lực, có lẽ không có cách nào đem cái này tòa cổ xưa thần miếu hoàn toàn dò xét tra rõ ràng, nhưng chân chính thần linh, cũng chính là cấp bậc chân thần thần linh chưa hẳn không thể làm được. Mà xem như chủ thần Hermes có đạo tặc thủ hộ giả xưng hào, tinh thông không gian đại đạo, hắn tuyệt đối có thể né tránh trong thần miếu những cái kia chí mạng thần trận, đem mình bảo tàng giấu ở thần miếu chỗ sâu nhất. Chính là bởi vì sủa đà thần miếu đủ loại kỳ lạ, khiến cho thần điện tinh tầng dưới chót lưu truyền một chút không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng thực truyền thuyết, nói cái gì trong thần miếu kỳ thật còn có dấu trọng bảo, cho nên trong thần miếu tất cả hộ vệ thần trận đều vẫn như cũ vận chuyển, vì chính là bảo hộ trọng bảo. Về phần tại sao Bà La Môn thần tộc không có đem bảo vật lấy đi chờ một chút nghi vấn, cũng có người làm ra giải thích, nói là Bà La Môn thần tộc rời đi thần điện tinh lúc sau đã cực kỳ suy sụp, chủ thần truyền thừa gần như đoạn tuyệt, mà cùng thần miếu có liên quan truyền thừa cũng đoạn tuyệt, cũng không phải là bọn hắn không muốn đem bảo vật lấy đi, mà là bọn hắn không có năng lực lấy đi. Bất quá, những này không có chứng thực nghe đồn tại Từ Trường Thanh xem ra, cũng là Hermes thủ bút. Lấy Hermes hại người không lợi mình đùa ác tính cách, hoàn toàn sẽ tại mình đem bảo vật đưa vào trong thần miếu giấu đi đồng thời, cũng tại thần miếu những cái kia chí mạng cạm bẫy chung quanh bày lên mồi nhử, dẫn dụ những cái kia lòng tham người tự tìm đường chết. Cho nên khi dạng này, một cái tại từng cái thuần huyết thần tộc thượng tầng thần linh trong thai nghe thực tế là ngây thơ buồn cười nghe đồn truyền khắp toàn bộ thần địa tinh, thậm chí truyền đến thứ hai tinh vòng thời điểm, thần miếu chủ nhân trước Bà La Môn thần tộc nhưng không có đứng ra làm sáng tỏ, mà có thể ngăn chặn một cái xuống dốc thuần huyết thần tộc, cũng chỉ có Hermes dạng này nắm giữ thực quyền lại cực kỳ cường đại chủ thần mới có thể làm được. Chính là bởi vì những này khó phân thật giả tin tức, khiến cho không ít tầng dưới chốt bán thần thậm chí còn chưa ngưng tụ thần quốc thần linh trở nên bán tín bán nghi, đại lượng bán thần cũng đều đem thăm dò tòa thần miếu này coi như là lịch luyện. Mà những này bán thần đến, khiến đến tòa này bán thần thành trì biến đến mức dị thường phồn vinh, đây có lẽ là bao quát Hermes ở bên trong tất cả thượng tầng thần linh chỗ không nghĩ tới kết quả. Từ Trường Thanh đi vào trong thành trì liền có thể cảm giác được cái này thành trì sức sống, mặc dù ban đầu cái này thành trì chỉ là bị khu trục chín trụ thần thần tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân kiến tạo nơi ở, nhưng bây giờ ở lại đây người đã không chỉ giới hạn tại chín trụ thần thần tộc. Mới đi qua hai cái đầu phố, Từ Trường Thanh liền gặp được không hạ hơn 20 cái thuần huyết thần tộc thần huyết phàm nhân ở đây định cư. Mặc dù thuần huyết thần tộc xuất thân thần huyết phàm nhân liền thân phận cùng tiềm lực mà nói muốn so cái khác hai đại thần tộc cao nhiều, cũng có thể từ trong tộc thu hoạch được nhất định năng đỡ, nhưng vô luận là cái gì tộc đàn xuất thân, tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới bên trong, mạnh yếu vĩnh viễn là cân nhắc địa vị cao thấp duy nhất tiêu chuẩn. Mặc dù cái khác thuần huyết thần tộc không giống chín trụ thần thần tộc dạng này cũng có số lượng cực kỳ khổng lồ thần huyết phàm nhân, nhưng mỗi người bọn họ trong tộc cũng đồng dạng tồn tại không ít trải qua trọng điểm bồi dưỡng y nguyên không cách nào nhóm lửa thần hỏa thần huyết phàm nhân. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm cái này thần huyết phàm nhân phần lớn đều sẽ đưa đi thuần huyết tinh, nhưng bây giờ có tòa này bán thần thành trì về sau, thần huyết phàm nhân liền có thêm một lựa chọn, hoặc là đi thuần huyết tinh thành thành thật thật tiếp nhận một phần cấp dưỡng, trở thành phụng dưỡng thần linh thần buộc, hoặc là liền đi tòa này bán thần thành trì, dựa vào mình lực lượng dốc sức làm. Tuyệt đại đa số thần huyết phàm nhân cùng bán thần đều chọn đi thuần huyết tinh, bởi vì mất đi thần điện tinh cái này đối thuần huyết thần tộc có lợi hoàn cảnh về sau, bọn hắn thông qua mình kia một phần gia tộc cấp dưỡng, y nguyên có rất lớn cơ hội nhóm lửa thần hỏa, mà lại dựa vào tại tộc quần dưới cánh chim, bọn hắn cũng muốn an toàn được nhiều, có nhiều thời gian hơn đến nghĩ biện pháp tăng lên thần lực, nhóm lửa thần hỏa. Mặc dù từng cái thuần huyết thần trong tộc nguyện ý bỏ qua hết thảy, đến bán thần thành trì đến dựa vào mình lực lượng dốc sức làm bán thần cùng thần huyết phàm nhân không phải rất nhiều, nhưng những người này toàn đều tập trung vào bán thần thành trì về sau, lại cũng có được kinh người số lượng, cơ hội chiếm cứ toàn bộ thành trì đem gần một nửa nhân khẩu. Tại đối đại sủa đà trong thần miếu bên ngoài thủ hộ thần thú trên thái độ, những này đến từ những tộc quần khác bán thần cùng thần huyết phàm nhân cùng nơi đây chín trụ thần thần tộc xuất thân dân bản địa hoàn toàn không giống. Nơi này dân bản địa sẽ chỉ vì hiến tế nghi thức mà bắt giữ những cái kia cường đại thủ hộ thần thú, nhưng những tộc quần khác bán thần cùng thần huyết phàm nhân càng nhiều hơn chính là vì thủ hộ thần thú máu thịt bên trong tích chứa những cái kia thần lực, bọn hắn có thể thông qua sinh ăn thủ hộ thần thú một ít đặc biệt bộ vị huyết nục, hấp thu những này thủ hộ thần thú thể nội thần lực. Mặc dù những thần lực này phi thường yếu ớt, nhưng lại có thể bị trừ chín trụ thần thần tộc bên ngoài tất cả thần tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân hấp thu, mà lại loại thần lực này nếu như không lập tức hấp thu, mà là đem nó tồn tại thể nội, đợi đến thần lực tích lũy đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ phát sinh chất cải biến, sinh ra có thể so với luyện kim dược vật hiệu quả lớn, đối nhóm lửa thần hỏa có không nhỏ trợ giúp. Bởi vì càng đến gần sủa đà thần miếu, thủ hộ thần thú thể nội có thể bị bán thần cùng thần huyết phàm nhân hấp thu thần lực cũng lại càng lớn, mà trong thần miếu ở lại 6 mắt nạ gạ nhất tộc thì là tất cả thủ hộ thần thú bên trong thần lực lớn nhất tộc đàn, cho nên có thực lực bán thần đều chọn chui vào thần miếu bắt giữ 6 mắt nạ gạ, mà bọn hắn cũng là cả cái bán thần trong thành trì đối sủa đà thần miếu người quen thuộc nhất. Từ Trường Thanh dưới mắt muốn đi chính là như vậy một cái bán thần căn cứ, cái này căn cứ tại tên kia bà La Môn thần tộc trong sách đề cập tới, theo nó nói đây là bán thần thành trì mạnh nhất bán thần tụ tập địa phương. Những này bán thần tất cả đều là rừng cây thần hệ tộc đàn xuất thần, tỉ như áo lâm khăn tư thần tộc cả hệ mỹ gia tộc bán thần, may a thần hệ hắc ám chi thần địch tư cột bên trong sóng thẻ gia tộc bán thần chờ một chút, bọn hắn đối sủa đà thần miếu mảnh này rừng mưa hiểu rõ vô cùng. Cái này căn cứ kiến tạo tại thành trì kéo dài đến rừng cây khu vực kia, vị trí vừa lúc đang một tòa kim tự tháp thần miếu bên cạnh, trấn thủ tòa này kim tự tháp thần miếu thần linh chính là tòa thành trì này bên trong mạnh nhất tên kia chân thần thần linh. Căn cứ kiến trúc cũng không phải là chín trụ thần thần tộc lối kiến trúc, mà là từ Trường Thanh năm đó ở người thế tục ở giữa Nam Mỹ trong rừng nhìn thấy mã cổ lối kiến trúc, dùng cự thạch đắp lên mà thành thô khoáng cung điện, thần miếu, xen vào nhau tinh tế phân bố một mảnh trong rừng cây rậm rạp, mặt ngoài bị các loại ẩn chứa lực lượng thần bí đồ đằng thần văn nơi bao bọc. Tại căn cứ bên trong, đại lượng đến từ khác biệt thần tộc bán thần ở đây nhàn nhã chỉnh đốn, đồng thời lẫn nhau trò chuyện với nhau gần nhất thu hoạch, bầu không khí phi thường hài hòa. Nơi này bán thần còn có không ít là lấy ra thu trạng thái hiện tại người trước, loại trạng thái này có lợi cho bọn hắn khôi phục thần lực, cũng có lợi cho bọn hắn kế thừa trong huyết mạch thần linh truyền thừa, giảm bớt nhóm lửa thần hỏa độ khó. Chỉ bất quá, trường kỳ duy trì loại trạng thái này cũng gặp nguy hiểm, bởi vì loại này cổ lão thần linh trạng thái nguyên thủy rất dễ dàng che đậy tâm trí, tích lũy tháng ngày phía dưới rất có thể sẽ khiến đến bán thần quên mất thân phận của mình, biến thành chân chính dã thú. Mới đi tiến mảnh này căn cứ không có bao lâu thời gian, từ Trường Thanh liền chí ít cảm giác được 6-7 tên bán thần đã không phân rõ mình rốt cuộc là thú hay là thần. Ồ. Tại từ Trường Thanh chuẩn bị trực tiếp tại căn cứ bên trong tìm tới một cái bán thần hỏi thăm sủa đà thần miếu tình huống thời điểm, một cái ít có người trạng bán thần từ hắn bên người đi qua, đồng thời hướng hắn thi triển một cái thần thuật, cái này thần thuật phi thường kỳ lạ, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu hắn bố tại quanh thân thần lực, thậm chí xuyên thấu hắn quần áo, từ eo của hắn trong túi lấy đi thả ở bên trong mấy thứ thần khí. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2403, mượn đao giết người, thượng. Eo trong túi kia mấy món thần khí là từ Trường Thanh nhàn hạ vô sự thời điểm luyện chế, vì thích ứng hắn hiện tại ngụy trang hồn tộc bán thần thân phận, cho nên liền chế tác mấy thứ chín trụ thần thần tộc thường dùng thần khí. Mấy dạng này thần khí đối thần linh mà nói không tính là gì, nhưng chia đôi thần mà nói lại phi thường chân quý, cùng Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma khác biệt, không có có thần khí bán thần nhiều nhất chỉ là tương đương với đã nhập đạo, nhưng chưa kết đan người tu hành, chỉ khi nào bọn hắn có được thần khí, như vậy bọn hắn thực lực liền có thể nháy mắt tăng lên mấy lần, hoàn toàn có thể cùng chân chính thần linh chống lại, mà lại thần khí càng là vừa tay, uy lực càng là cường đại, thực lực tăng lên cũng càng cao. Tại thánh cư không thiếu những cái kia thành tựu thần quốc ngụy chân thần vẫn lạc tại vừa mới nhóm lửa thần hỏa thần linh trong tay, nó nguyên nhân cũng là bởi vì kia bán thần nắm giữ trong tay một kiện đủ để san bằng thần hỏa trên lệch cảnh giới thần khí. Mấy món thần khí bị trộm đối với Từ Trường Thanh mà nói bất quá là một chút việc nhỏ, dạng này thần khí hắn chỉ cần có một chút thời gian ở không liền có thể tùy tiện rèn đúc ra mười mấy món tới. Hắn chú ý chính là tên kia bán thần đạo tặc từ trên người hắn trộm đi đồ vật thủ pháp cùng thần lực, nếu như hắn không có cảm giác sai, tên kia bán thần đạo tặc sử dụng thủ pháp chính là Hermes tộc thần thuật, mà lại nó thần lực bên trong còn mang theo một tia thánh khư không gian pháp tắc chi lực. Có thể vận dụng không gian pháp tắc chi lực, cũng không có nghĩa là vận dụng người liền nắm giữ môn này lớn nói lực lượng pháp tắc, Hermes nhất tộc bản thân thần lực liền ẩn chứa loại này đại đạo chi lực, bọn hắn có thể thông qua thần thuật từ thánh khư thiên đạo mượn dùng không gian pháp tắc chi lực. Cách làm này mặc dù ở một mức độ nào đó để Hermes tộc người có thể tại bán thần giai đoạn nắm giữ một chút cường đại thần thuật, nhưng một khi sử dụng thần thuật người quen thuộc loại này nhẹ nhõm mượn dùng không gian pháp tắc chi lực thần thuật, bọn hắn còn muốn đột phá đến chân thần cảnh giới đem mình thần danh ký thác vào thiên đạo pháp tắc bên trong sẽ rất khó. Thứ như thế đặc thù thần thuật cùng thần lực, Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định tên này bán thần đạo tặc chính là Hermes tộc người. Nhưng hắn hơi không hiểu chính là Hermes tộc bán thần không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Tại Áo Lâm Khan Tư trong thần tộc, Hermes tộc có thể nói là giàu có nhất tộc đàn, đồng dạng cũng là thần linh nhiều nhất tộc đàn. Đối với những cái kia thật lâu không cách nào thông qua năng lực bản thân nhóm lửa thần hỏa tộc nhân, bọn hắn bình thường đều sẽ nghĩ hết biện pháp dùng đại lượng tài nguyên đem nó đẩy lên thần linh vị trí. Cho dù làm như vậy sẽ khiến cho tên này tộc nhân về sau lại không một chút tinh tiến khả năng cũng sẽ không tiếc, bởi vì chỉ muốn bốc cháy thần hỏa, tài đại khí thô bọn hắn liền có biện pháp cho tộc nhân thích hợp thần khí, khiến cho thực lực tuyệt đối sẽ không so với cái kia ngụy chân thần kém bao nhiêu. Cho dù là những cái kia không có thể đốt lên thần hỏa tộc nhân, Hermes tộc cũng sẽ không giống thần tộc khác như thế đem nó lưu đày tới thuần huyết tinh, mà là sẽ đem những này tộc người nuôi nốt. Chuyên môn xử lý sinh sôi hậu đại, bọn hắn có đầy đủ tài nguyên nuôi những này tộc nhân. Cũng bởi vì Hermes tộc loại hành vi này, khiến cho thần điện tinh những thành trì khác cùng thần vực rất ít có thể nhìn thấy Hermes tộc bán thần cùng thần huyết phàm nhân, giống bán thần thành trì dạng này không bị thuần huyết thần tộc thừa nhận địa phương càng là không thể nào xuất hiện Hermes tộc bán thần. Từ Trường Thanh cũng không trở về thân bắt tên kia Hermes tộc bán thần đạo tặc, hắn tại từ tự luyện chế thần khí bên trong động tay động chân, chỉ cần tên kia bán thần đạo tặc một mực đem thần khí thả ở trên người, liền nhất định sẽ bị Từ Trường Thanh cảm thấy được chỗ ở của hắn, thậm chí có thể thông qua thần khí giám thị hết thảy xung quanh động tĩnh, bao quát cùng người đối thoại, cùng người gặp mặt vân vân. Hermes tộc tộc nhân xuất hiện, để Từ Trường Thanh càng thêm khẳng định Hermes lại chuẩn bị làm một chút hại người không lợi mình sự tình. Cho nên hắn cũng không có vội vã đi tìm người biết rõ sửa đả thần miếu tình huống, mà là tại cái này căn cứ tùy tiện vào một gian thần huyết phàm nhân mở tử quán. Tìm một cái tương đối vắng vẻ chỗ ngồi xuống, gọi một điểm rượu nước và thức ăn, sau đó bung ra thần niệm nghe lén chung quanh tất cả mọi người đối thoại, chuẩn bị từ những này trong lúc nói chuyện với nhau tìm ra một chút vật hữu dụng. Cũng không biết có phải hay không là vận khí cho phép, Từ Trường Thanh chọn nhà này tiểu quán vừa lúc là cái này căn cứ rượu ngon nhất quán, mở tiểu quán thần huyết phàm nhân chính là Áo Lâm Khan Tư thần tộc tiểu thần địch Ngani Tác Tư gia tộc đích mạch tử tôn, chỉ bất quá bởi vì một số ngoại lực nguyên nhân, vĩnh viễn không cách nào nhóm lửa thần hỏa, hắn lại không muốn bị đưa đến thuần huyết tinh, cho nên mới tới đến tòa này bán thần thành trì, chuẩn bị ở đây vượt qua cả đời. Bởi vì xuất thân đích mạch nguyên nhân, khiến cho hắn có thể sản xuất một chút thần tộc khác bán thần cùng thần huyết phàm nhân đều uống không đến rượu ngon, dần dà, nơi này cũng liền thành cả cái bán thần trong thành trì có thực lực nhất bán thần cùng thần huyết phàm nhân nguyện ý trú lưu địa phương. Bởi vì nơi này rượu ngon chào giá không ít, cho nên bán thần cùng thần huyết phàm nhân cũng sẽ không tới, đến người tới chỗ này phần lớn đều là tại bán thần trong thành trì có nhất định thân phận cùng thực lực tồn tại, không, có người không có phận sự quá nhiều, thương lượng khởi sự tình cũng thả lỏng một ít. Đại bộ phận liền trực tiếp tại tiểu quán trong đại sảnh, 3 năm người tụ tập tại một cái bàn chung quanh, thiết kế tiếp cách âm loại hình thần trận, sau đó phối hợp thương lượng thảo luận, bình thường sắp đặt thần trận trước bàn tiểu quán người hầu cũng sẽ không lên trước quấy rầy. Nếu như thương lượng sự tình hơi hoặc là trọng yếu một chút, liền trực tiếp tiến vào trên lầu phòng, sau đó kích hoạt phòng thần trận, lại thêm mình thần trận, đủ để ngăn cản nhìn trộm. Chỉ là những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân cũng không biết tại căn này trong tiểu quán làm lấy một cái vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng đại thần, bọn hắn cái gọi là phòng ngự thần trận tại vị này đại thần thần niệm bên trong còn như bụi mù đồng dạng thổi liên tán. Căn bản không được nửa điểm phòng hộ tác dụng, những người này lời nói một năm một mười đều bị người khác nghe lọt vào trong tai. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền nghe tới muốn nghe được nội dung, trên mặt cũng lộ ra một tia không hiểu cười khổ. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán nghĩ như vậy, Hermes đích xác lại tại làm một kiện hại người không lợi mình sự tình, chỉ bất quá cũng không có trực tiếp công khai đến, mà là mượn dùng tầm ảnh hưởng của hắn tản lời đồn, nói đã có người tìm được sủa đà trong thần miếu một chút bảo vật, đồng thời hắn còn để thủ hạ của mình mang đến một chút làm mồi nhử vật thật, đem nó tại bán thần trong thành chỉ tản. Chính yếu nhất một điểm là những này vật thật cũng không phải là giả. Có đối bà La Môn thần tộc hiểu rõ vô cùng một chút bán thần, khi lấy được vật thật về sau, xác nhận những này vật thật đều là bà La Môn thần tộc đã thất truyền một chút thần khí, nếu là tìm ra những này thần khí phương pháp sử dụng, như vậy những này thần khí mỗi một kiện đều đủ để so sánh chân thần thần khí. Nếu như nói, nguyên lai bán thần thành trì những này bán thần cùng thần huyết phàm nhân còn đối sửa đà trong thần miếu có tồn tại hay không bảo tàng bán tín bán nghi, như vậy nhất mấy ngày gần đây bọn hắn không sai biệt lắm đã hoàn toàn tin tưởng sửa đà trong thần miếu đích xác có dấu trọng bảo. Hiện tại bán thần trong thành trì những cái kia hơi có chút thực lực bán thần cùng thần huyết phàm nhân cũng bắt đầu liên hệ mình thân bằng hảo hữu, chuẩn bị liên hợp lại đối sửa đà thần miếu tới một lần lớn thăm dò. Tại từ trong tiểu quán thu thập tư liệu đồng thời, Từ Trường Thanh thần niệm cũng cảm giác kia mấy món bị trộm thần khí hướng đi. Không thể không nói, Hermes bị trở thành đạo tặc thủ hộ giả chưa chắc không có nguyên nhân, cái này Hermes tộc tộc nhân mới từ Trường Thanh trên thân trộm đi mấy món thần khí không đến thời gian đốt một nén hương, vậy mà lại từ cái khác bán thần trên thân trộm đi mười mấy món các loại thần khí, mà lại hắn tốc độ di chuyển thật nhanh, như thế một lát sau liền đã di động đến thành trì khác một bên thần huyết phàm nhân khu cư trú vực. Tên này Hermes tộc tộc nhân rất nhanh liền đi vào một gian dân cư bên trong, thi triển cùng loại độn địa thần thuật, chui vào đến gian phòng một góc nào đó dưới mặt đất, dấu ở thật dày cắt đất nham thạch bên trong địa đạo bên trong, đi theo tại đen nhánh địa đạo bên trong hành tẩu ước chừng 2-3 dặm khoảng cách, cuối cùng tiến vào một cái có khắc che đậy thần văn trong tầng hầm ngầm. Mặc dù tầng hầm che đậy thần văn đối ngăn trở thần linh thần niệm có tác dụng rất lớn, nhưng nếu là đối tượng thực lực đủ cường đại, tỉ như long thú phân thân dạng này cường giả, như vậy chỉ dựa vào thần văn ngăn trở là không thể nào ngăn trở ngoại lai thần niệm. Húng chi tên kia Hermes tộc tộc trên thân người còn mang đến từ trường thanh mấy món thần khí, cái này sẽ cùng tại hoàn hảo vô khuyết thần văn trên lực lượng mở ra một đạo lỗ hổng, để từ trường thanh thần niệm có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong, mà không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Tại tên kia bán thần đạo tặc đi đến dưới đất thất lúc, căn này tầng hầm bên trong đã có 6-7 người, cái này 6-7 người thực lực không kém nhiều, đều là nhanh muốn bốc cháy thần hỏa bán thần, mà lại thân phận của nhau cũng tựa hồ không có cao thấp phân biệt. Tại bán thần đạo tặc lúc tiến vào, tất cả mọi người chỉ là nhìn người mới tới một chút, gật gật đầu, liền xem như bắt chuyện qua. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là Hermes tộc tộc nhân, xuống đất thất về sau, đều không có trò chuyện dự định, mà là phối hợp làm trong tay sự tình, đồng thời đều đang đợi người chủ sự đến. Tại bán thần đạo tặc đợi ở phòng hầm thời điểm, từ trường thanh thần niệm thông qua thần khí dò xét một chút chúng quanh những này bán thần tình huống, phát hiện bọn hắn không hổ là Hermes tộc tộc nhân, mỗi một cái trong tay đều có một ít lẽ ra không nên thuộc về bọn hắn thần khí hoặc là những bảo vật khác. Cũng không biết có phải hay không là những này Hermes tộc tộc nhân bản thân có thiên phú cho phép, tóm lại bọn hắn từ những người khác trong tay trộm được những thần khí kia, bảo vật mỗi một cái đều rất không tệ, tại cái này cái bán thần trong thành trì đã coi như là đỉnh tiêm. Sau đó lại qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, lần lượt lại từ dưới đất thất khác biệt địa đạo bên trong chui vào 3-4 người, thẳng đến người cuối cùng lúc đi vào, tầng hầm bán thần đạt tới 13 tên nhiều. 13 tên nhanh muốn bốc cháy thần hỏa bán thần tại cái này cái bán thần trong thành trì tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại, huống chi bọn hắn mỗi cả người bên trên đều ủng có đủ để rút ngắn cùng thần linh thực lực sai biệt thần khí, nếu là bọn hắn chế tạo loạn gì, cho dù chín tòa kim tự tháp trong thần miếu kia mấy tên chấn thủ thần linh xuất thủ, muốn bình định loạn cục cũng cần một chút thủ đoạn phi thường cùng thời gian. Tại 13 tên bán thần đến về sau, tất cả mọi người đình chỉ ở trong tay sự tình, đem dư thừa đồ vật thu nhập eo túi cùng trong bao, sau đó riêng phần mình lấy ra một kiện thần khí mạnh vỡ, đem nó góp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái vòng tròn buồn. Sau đó, 13 tên bán thần hai tay đụng vào tròn buồn bên dưới, trong miệng niệm tụng lấy một chút từ trường thanh cũng nghe không hiểu cổ lão ngôn ngữ, một cỗ thần lực từ trong tay của bọn hắn dọc theo tròn buồn biên giới thần văn chạy vào đến trung tâm trong rãnh, dần dần hội tụ có vào, cuối cùng hóa thành một đoàn khiêu động hỏa diễm. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2404, mượn đao giết người, trùng. Theo rót vào hỏa diễm bên trong thần lực càng ngày càng nhiều, hỏa diễm bên trong bắt đầu hiện ra một tia không gian pháp tắc chi lực, mà cái này một tia không gian pháp tắc chi lực thì cùng phương xa cái nào đó tồn tại tâm thần nối liền lại cùng nhau, từ đó ảnh hưởng đến hình dáng của ngọn lửa, khiến cho dần dần biến thành một bóng người. Chủ nhân, sự tình cùng ngài đoán như thế, là cố ý có người tại tản nghe đồn, nói sủa đà trong thần miếu có bà la môn thần tộc còn sót lại bảo vật. Cuối cùng tiến đến tên kia Hermes tộc bán thần tựa hồ thân phận tối cao, tại bóng người thành hình thời điểm, liền trầm giọng nói, chuyện bây giờ còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm, nếu như chờ kia mấy món cố ý phát ra thần khí truyền đến bà la môn thần tộc, chỉ sợ bọn họ cho dù lại thế nào không tin cái kia nghe đồn, cũng sẽ phái người đến xem xét, đến lúc đó chúng ta mấy cái nhưng có thể ứng phó không được. Tại bán thần thoại âm rơi xuống về sau, hình người hỏa diễm giống là nói lời nói có chút rung động, mà ở đây tất cả bán thần tựa hồ nghe đến cái gì tin tức xấu, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Tại hỏa diễm rung động còn không có đình chỉ trước đó, cái kia tên là thủ bán thần liền vội vàng mở miệng nói, chủ nhân, tình huống hiện tại còn không có thoát cách khống chế của chúng ta, không cần đem dạo đường tư đại nhân phái tới, chúng ta. Bán thần lời nói vẫn chưa nói xong, hỏa diễm liền đống nhiên vọt lên, biến thành một cái lớn nhỏ, cho dù không có thấy tận mắt đến, từ trường thanh cũng có thể xuyên thấu qua thần khí cảm giác được hỏa diễm đối diện tồn tại ngay tại nổi giận, mà chung quanh tất cả bán thần sắc mặt đều nháy mắt trở nên tái nhợt không màu. Bọn hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn chủ nhân nổi giận chuyện này, mà cảm thấy hoảng sợ, e ngại, sắc mặt cũng theo đó đổi biến, càng nhiều hơn chính là bởi vì hỏa diễm biến lớn sẽ rút đi trong cơ thể của bọn họ thần lực, tạo thành bọn hắn hư hao tổn vượt qua thân thể cực hạn. Chủ nhân, chúng ta sai. Xin tha thứ chúng ta. Mặt đuôi sống chết trước mắt. Tất cả bán thần không thèm để ý hạ quy củ. Tất cả đều trăm miệng một lời xin tha nói. Hỏa diễm đối diện tồn tại tựa hồ cũng không có tính toán đem những này thủ hạ phế bỏ, vẹn vẹn chỉ là vì cho bọn hắn một cái cảnh cáo, để bọn hắn biết chuyện gì trên dưới tôn ti, cho nên tại bán thần nhóm xin tha thời điểm, liền bung ra đối bọn hắn thần lực rút ra, hỏa diễm cũng trở lại ban sơ trạng thái. Hỏa diễm đối diện tồn tại tựa hồ cũng cảm giác được cái này 13 tên bán thần thể nội còn lại thần lực không đủ để chèo chống hắn đang làm cái gì thao thao bất tuyệt, cho nên liền dùng ngắn nhất câu nói muốn chuyện phân phó nói một lần, biểu hiện tại hỏa diễm bên trên cũng chỉ là run run mấy lần sau, liền trực tiếp dập tắt. Cái này 13 tên bán thần tại hỏa diễm triệt để sau khi lửa tắt, mới đưa tay từ tròn buồn biên giới bung ra, đồng thời không hẹn mà cùng thật dài nổ một ngụm trọc khí, trên mặt đều là sống sót sau tai nạn may mắn biểu lộ. Tại bán thần nhóm yên lặng đem tròn buồn một lần nữa phá thành 13 mảnh vụn, dùng riêng phần mình phương pháp khôi phục tiêu hao thần lực về sau, bọn hắn đều không có lập tức rời đi, mà là lẫn nhau nhìn nhau một cái, tựa hồ cũng đang ngang ngửa bạn nói cái gì. Rất nhanh tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cầm đầu kia bán thần trên thân, mà kia bán thần thì trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói, giáo hưu tư tới đây đã thành kết cục đã định. Chúng ta hay là nghĩ đối sách tốt một chút. Chư vị đều hẳn là rất rõ ràng, tên kia cùng chúng ta có cựu hận lớn như vậy. Ba cái huynh đệ đều chết tại trong tay chúng ta, căn bản không có khả năng hòa giải. Trước kia bởi vì chúng ta 13 cái công thủ một thể, tăng thêm trưởng khống không ít thần chủ điện hạ cơ mật sự tình, đối khăn tắt ruột còn có giá trị lợi dụng, hắn ra mặt đem cựu hận này đè xuống, hiện tại giáo hưu tư vậy mà dơ cao thần quốc, ký thác thần danh, trở thành chân thần, đối khăn tắt ruột giá trị lợi dụng vượt xa khỏi chúng ta mấy cái, khăn tắt ruột khẳng định là muốn mượn tính mạng của chúng ta đem đổi lấy giáo hưu tư trung tâm. Cầm đầu bán thần lập tức gây nên cái khác bán thần nghị luận, mặc dù có một bộ phận bán thần vẫn cho rằng bọn họ đầu nhập đối tượng cũng không hề hoàn toàn bỏ qua mình, nhưng tất cả bán thần lại đều rất đồng ý một điểm, đó chính là giáo hưu tư đến đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Cầm đầu bán thần đang nghị luận âm thanh hơi lắng lại một điểm về sau, lại tiếp tục nói, bất luận khăn tắt ruột là muốn mượn chuyện lần này lựa chọn ra thích hợp hơn thủ hạ, hay là thật đem chúng ta bỏ qua, chúng ta đều phải từ giáo hưu tư trong tay sống sót mới có thể nói về sau sự tình. Lần này chúng ta sẽ ra lớn như vậy chỗ sơ suất, giáo hưu tư khẳng định sẽ mượn cơ hội lần này chỉnh lý chúng ta, nói không chừng sẽ trực tiếp kiếm cớ đem chúng ta phái đến sủa đà trong thần miếu đi tìm bảo vật, mượn trong thần miếu những cái kia thần trận đem chúng ta giải quyết, như vậy hắn đã không dùng gánh vác sát hại đồng liêu tội danh, lại không dùng mạo hiểm cùng chúng ta động thủ. Một toàn thân xích hồng, đầu sinh lửa phát bán thần có chút không kiên nhẫn nói, chúng ta làm gì dựa theo khăn tắt ruột ý nghĩ đi làm, cùng giáo hưu tư đến một trận tỉ thí, hắn bây giờ căn bản chính là đem chúng ta cho bỏ qua, theo cái nhìn của ta dứt khoát cùng năm đó đồng dạng. Cùng năm đó đồng dạng, lại phản bội một lần sao? Ngươi cảm thấy làm như vậy về sau, còn sẽ có người nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Trong đó một tên số tuổi tựa hồ lớn nhất, râu tóc bạc trắng bán thần không cao hứng chừng tên kia miệng ra vọng ngữ bán thần, đi theo quét nhìn mọi người tại đây một chút, ngữ khí mang theo ảo não nói, lúc trước chúng ta liền không nên vì điểm kia lợi ích phản bội thần chủ điện hạ. Hiện tại lại phản bội một lần, chỉ sợ trong tộc lại không ta chờ chỗ dung thân. Đã chúng ta không thể lại đầu nhập những người khác, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó giáo hưu tư. Một tên khác bán thần trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, nói, chúng ta có thể khẳng định tên kia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chơi chết chúng ta sao không trước hạ thủ đem hắn làm chết ở chỗ này. Người điên rồi. An cấp từ trường thanh thần khí tên kia bán thần mở miệng nghi ngờ nói, trong tay chúng ta thần khí đối phó thần linh coi như không tệ, nhưng muốn đối phó một chân thần linh, chỉ sợ còn kém xa lắm. Không, chúng ta không cần thiết tự mình động thủ. Lớn tuổi tên kia bán thần mở miệng lần nữa nói, ta vừa lấy được tin tức, bà La Môn thần tộc giống như cũng bị sủa đà thần miếu có thần khí xuất thế tin tức cho kinh động, bọn hắn đang chuẩn bị phái người đến thần miếu đến xem xét. Một từ đầu đến cuối đem thân thể giấu ở trong bóng tối bán thần mang theo trào phúng nói, đám kia khổ hạnh tên điên có phải là đem đầu cho luyện ốc, chính bọn hắn thần miếu có phải là có bảo tàng đều không rõ ràng, còn muốn phái người đến tra. Một trên quần áo thêu lên bác học sĩ huy chương bán thần chìm giải thích do nói, năm đó bà La Môn thần tộc thượng tầng thần linh tổn thất hầu như không còn, truyền thừa đều cơ hồ đoạn tuyệt, đối sủa đà thần miếu nắm giữ cũng đều mất đi, đối sủa đà thần miếu tình huống bên trong còn sót lại bà La Môn thần tộc cũng không rõ ràng, bằng không mà nói, bọn hắn làm sao lại bỏ mặc sủa đà thần miếu bị một đám thủ hộ thần thú chiếm lấy, để một chút bán thần ra vào. Nghĩ đến lần này nếu như không là thật có vật thật từ thần miếu bên trong xuất thế, chỉ sợ bọn họ cũng không sẽ phái người tới. Hiện tại xem ra trong truyền thuyết bà La Môn thần tộc bảo tàng khả năng thật tại trong thần miếu, nếu là lại thêm thần chủ đại nhân bảo tàng, bên trong tòa thần miếu này bảo vật coi như bằng lớn. Thoại âm rơi xuống về sau, trong tầng hầm ngầm lại lâm vào đến trong trầm tĩnh, chỉ có thể nghe tới bán thần nhóm tiếng hít thở nặng nề, từ tiếng hít thở cùng trên mặt bọn họ biểu lộ không khó coi ra, bọn hắn cũng bị mình dự đoán thần miếu bảo tàng cho kinh sợ, một loại không cách nào ức chế tham niệm tại trong lòng của bọn hắn hiện ra tới. Qua một hồi lâu, cầm đầu bán thần mới chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không cùng ta nghĩ đến đồng dạng? Ừm. Nó dư 12 tên bán thần cơ hồ không có hỏi nhiều, liền ngầm hiểu lên lời nói bên trong hàm nghĩa, lẫn nhau nhìn một chút, đi theo không hẹn mà cùng gật đầu. Đối với cái này 13 tên bán thần đến nói, bọn hắn đã bị vây ở hiện tại trạng thái thật lâu, khoảng cách nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh chỉ là cách xa một bước. Bọn hắn từ không cho rằng là thiên phú của mình không được, trên thực tế tại Hermes trong tộc bọn hắn một mực chiếm cứ mạnh nhất bán thần vị trí mấy trăm năm lâu, bọn hắn lực lượng cho dù không sử dụng thần khí cũng có thể cùng thần linh cùng so sánh, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhận vì xuất thân của mình thấp làm đến bọn hắn không chiếm được tốt nhất tài nguyên ủng hộ, tăng thêm những cái được gọi là cao quý người áp chế, làm đến bọn hắn chậm chạp không thể phóng ra một bước này. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, bọn hắn tại lợi ích dẫn dụ hạ, phản bội lúc đầu thần chủ, cải thành đầu nhập đến cái khác thần linh môn hạ. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện cho dù là thay hình đổi dạng, bọn hắn đạt được đãi ngộ y nguyên vẫn là không thể hài lòng. Về sau, bọn hắn so như xung quân được phái đến tòa này bán thần trong thành trì, nguyên nhân là bọn hắn hiện tại chủ người biết Hermes tại trong thần miếu có dấu đại lượng bảo vật, cho nên để cho bọn họ tới làm điều tra. Trải qua nhiều năm điều tra, 13 tên bán thần đã có thể xác nhận trong thần miếu đích xác có dấu bảo vật, thậm chí trong đó có một bán thần còn trong lúc vô tình tiến vào bảo tàng bảo khố, chỉ tiếp còn không có làm chút gì đó, liền xúc động thần trận, bị đưa xuất thần miếu. Bọn hắn không rõ ràng những bảo vật này là ai, nhưng bọn hắn đi khẳng định những bảo vật này tuyệt đối không phải bà La Môn thần tộc, bởi vì ở trong đó không có một kiện cùng bà La Môn thần tộc có liên quan vật phẩm, thậm chí ngay cả thần trận đều không giống. Lần này sủa đà trong thần miếu có thần khí xuất thế tin tức truyền lúc đi ra, 13 tên bán thần đều sai cho là bọn họ phát hiện bảo tàng đã bị những người khác tìm được, chỉ là qua đi biết những cái kia xuất thế thần khí đều là bà La Môn thần khí thời điểm, mới ý thức tới sủa đà trong thần miếu trừ bọn hắn phát hiện bảo tàng bên ngoài, còn có một cái khác bảo tàng. Chỉ bất quá, hiện tại thần miếu xuất hiện bà La Môn thần khí tin tức đã truyền khắp thần địa tinh, mặc dù còn không có phạm vi lớn gây nên cái khác thuần huyết thần tộc chú ý, nhưng đối với cái này 13 tên bán thần mà nói đã coi như là thất trách, từ bọn hắn chủ nhân đem bọn hắn đối thủ một mất một còn phái tới chủ trì đại cục đến xem, bọn hắn đã soi như con rơi. Tại cái này loại tình huống hạ, một số lớn bảo tàng đặt ở trước mặt bọn hắn được một cách dễ dàng, chỉ cần có khoản này bảo tàng trèo trống, bọn hắn liền có thể trở thành chân chính thần linh, triệt để thoát khỏi ăn nhờ ở đậu, bị người coi như quân cờ thời gian. Đối mặt dạng này một cái không khó lựa chọn, tất cả bán thần tự nhiên không có bất kỳ do dự, về phần đối bọn hắn hiện tại chủ nhân e ngại thì đã sớm bị tham niệm trong lòng thay thế, huống chi phản bội sự tình đã không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm, lo âu trong lòng tự nhiên cũng ít đi rất nhiều. Cầm đầu bán thần lại hỏi, nếu quả thật như vậy làm, như vậy chúng ta nhưng liền không có một điểm quay lại gặp địch, muốn lui, hướng nơi nào lui? Hải vực, chiến thần thành. Hai cái đáp án cơ hồ là đồng thời xuất hiện, phân biệt có nhiều tuổi nhất cùng bác học sĩ bán thần trong miệng nói ra, bọn hắn cũng có riêng phần mình người ủng hộ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2405, mượn đao giết người, hạ, đối với cái này 13 tên chủ thần mà nói, một khi bọn hắn mượn cơ hội tham ô sủa đà trong thần miếu bảo vật, như vậy sẽ cùng tại bọn hắn triệt để phản bội hở mẹ tộc, lấy hở mẹ tộc lực lượng bọn hắn căn bản không có khả năng tại áo lâm khăn tư trong tộc tìm đến bất kỳ viện thủ, cũng sẽ không có bất luận cái gì thần linh sẽ thu lưu bọn hắn. Về phần ngoại giới cái khác thuần huyết thần tộc, chỉ sợ ngại tại bọn hắn phản bội hai lần kinh lịch, cũng không có khả năng thu lưu bọn hắn, cho dù có thần tộc nguyện ý thu lưu, chỉ sợ chỉ là đối trong tay bọn họ bảo tàng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn không cần làm nhiều thảo luận, liền đều rất rõ ràng bọn hắn chỉ có hai con đường có thể tuyển, một đầu chính là bỏ qua thuần huyết thần tộc tôn nghiêm đầu nhập chiến thần thành, một cái khác đầu chính là tiến về thần điện tinh hải vực. Chiến thần thành cùng thuần huyết thần tộc không hợp nhau cơ hồ là thần điện tinh bên trong công nhận sự tình, đến nay chiến thần thành đều bởi vì bị tam đại thuần huyết thần tộc gáp chế đến xích sao, cho dù hữu lực cũng làm không lên. Nếu là lúc này, có thuần huyết thần tộc phản bội tộc đàn, đầu nhập chiến thần thành, không thể nghi ngờ sẽ cho chiến thần thành sĩ khí mang đến cực lớn cổ vũ, cũng từ khía cạnh hung hăng phiến thuần huyết thần tộc một cái bạn thai mạnh. Đến lúc đó, vô luận là bởi vì ý nghĩa tượng trưng, hay là bởi vì thực tế lợi ích, chiến thần thành đều sẽ đợi bọn hắn làm khách quý, cho bọn hắn đãi ngộ tốt nhất, an bài tốt nhất hộ vệ, lấy bảo đảm bọn hắn sẽ không bị thẹn quá hóa giận, thế bọn hắn lấy làm hổ thẹn nhục thuần huyết thần tộc cho ám sát. Mặc dù gia nhập chiến thần thành an toàn đã có bảo hộ, tăng lên thần hỏa cần thiết tài nguyên cũng có thể dùng phân đến bảo tàng chèo chống, duy nhất thiếu hụt chính là nếu quả thật đầu nhập chiến thần thành, như vậy bọn hắn về sau còn muốn tại thần điện tinh bên trong hành tẩu, liền không sai biệt lắm không có khả năng. Mà lại, bọn hắn nhiều năm như vậy âm thầm bồi dưỡng thế lực, chỉ sợ cũng đều chỉ có thể từ bỏ. Tổn thất như vậy rất khó đền bù, cũng rất khó tiếp nhận. Về phần thứ hai con đường tiến về thần điện tinh hải vực, mặc dù sẽ không làm đến bọn hắn từ bỏ âm thầm bồi dưỡng thế lực, sẽ không để cho bọn hắn mất đi thuần huyết thần tộc thân phận, về sau y nguyên có thể tại thần điện tinh các hành tẩu, nhưng bọn hắn không có cường đại tồn tại bảo hộ, sẽ muốn đối mặt các loại nguy hiểm, nhóm lửa thần hỏa lúc gặp được nguy hiểm cũng lớn. Thần điện tinh hải vực mặc dù đại bộ phận đều bị gom vào áo lâm khăn tư thần tộc 12 chủ thần một trong hải thần vỏ sấy đồn thần vực bên trong, nhưng trên thực tế bị vỏ sấy đồn hoàn toàn khống chế hải vực chỉ có không đến một nửa mà thôi, địa phương còn lại đại đa số đều là hỗn loạn chi địa. Trong vùng biển cường đại tồn tại một chút cũng không thể so trên lục địa thiếu. Mà lại trên lục địa một chút phân tranh đều sẽ không dính dáng đến trong vùng biển, quá khứ liền có không ít thuần huyết thần tộc phạm tội, hoặc là phản bội bản tộc thần linh chạy trốn tới trong vùng biển tránh họa, đến nay y nguyên sống được thật tốt. Mặc dù thần điện tinh hải vực là một cái tránh họa nơi tốt, nhưng lên tính nguy hiểm nhưng cũng so trên lục địa phải lớn hơn nhiều, đại lượng hải vực đều là việc không ai quản lý hỗn loạn chi địa, đừng nói là bản thần, liền xem như chân thần ở nơi đó nếu là hơi bất lưu thần, cũng có thể thân tử hồ tiêu. Đứng trước hai cái đều có ưu khuyết lựa chọn, 13 tên bán thần đều không quyết định chắc chắn được, dù sao quan hệ này đến bọn hắn tương lai hết thảy, không thể không thận trọng đối đãi. Cuối cùng, hay là cái kia tên là thủ bán thần mở miệng đem sự tình định ra tới. Nói, bây giờ nói chúng ta thành sự về sau muốn đi đâu còn làm thời thượng sớm, nếu như không thể thuận lợi lấy đi thần miếu bảo tàng bên trong, không thể đem giáo hưu tư giải quyết hết, hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Nói chuyện, hắn nhìn một chút cái khác an yên tĩnh bán thần, lại chậm rãi nói, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt hay là thương lượng trước làm sao đối phó giáo hưu tư a. Chờ giáo hưu tư sau khi chết, bàn lại những chuyện khác. Tại cầm đầu bán thần quyết định chủ ý về sau, nó dư bán thần cũng không có phản đối, thảo luận phương hướng cũng theo đó chuyển rời đến như thế nào lợi dụng thần miếu hoàn cảnh cùng tức sắp đến bà La Môn thần tộc đối phó một chân thần thần linh. Một mực tại dùng thần niệm chú ý cái này, 13 tên bán thần từ trường thanh giờ phút này cũng không có tiếp tục nghe tiếp đánh được rồi, đem thần niệm từ kia mấy món thần khí bên trên thu hồi lại. Nguyên lai bọn hắn không phải hở mẹ thủ hạ. Thu hồi thần niệm từ trường thanh thấp giọng nói thầm. Lúc trước hắn suy đoán những này hở mẹ tộc bán thần là hở mẹ thủ hạ, bọn hắn được phái tới chuyên môn vì gây sự, cho hắn lấy đi trong thần miếu bảo tàng chế tạo phiến phức. Nhưng mà, bây giờ nghe những này bán thần đối thoại về sau, hắn mới ý thức tới sự tình không có hắn ngay từ đầu đoán đơn giản như vậy, Hermes sẽ đem tòa thần miếu này bên trong bảo tàng giao cho hắn, rất có thể là ôm mượn đao giết người dụng tâm, muốn mượn tay của hắn thanh trừ lên trong tộc một chút chướng ngại. Thông qua vừa rồi đối thoại, từ trường thanh rất nhanh liền đem sự tình toàn cảnh phát họa ra tới. Kia 13 tên bán thần trong miệng nói tới vị thần chủ kia đại nhân rất hiện lại chính là Hermes, những này bán thần bởi vì tự thân lợi ích mà đầu nhập đến một cái tên là khăn tắt ruột Hermes tộc thần linh dưới trướng, về sau cái này khăn tắt ruột ngoài ý muốn biết được, cũng càng có thể là Hermes cố ý tiết lộ sủa đá trong thần miếu có bảo tàng sự tình. Cho nên khăn tắt ruột mới phái cái này 13 tên bán thần tới đây điều tra việc này. Hiện tại bởi vì bà La Môn thần khí xuất thế nguyên nhân, khiến cho không ít thần linh ánh mắt nhắm ngay tòa thần miếu này, khiến đến khăn tắt ruột âm thầm đoạt bảo dự định thất bại, vì thế hắn không thể không lần nữa phái ra một cái chân thần thần linh tới đây hiệp trợ đoạt bảo. Mặc dù cả cái sự tình quá trình chỉ dùng một câu liền có thể khái quát, nhưng trong những lời này chỗ bao hàm tin tức lại phi thường phong phú, khiến Từ Trường Thanh từ đó biết không ít, cho dù là thuần huyết thần linh cũng không biết bí ẩn sự tình. Trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn cho rằng áo lâm khăn tư 12 chủ thần bên trong, thực lực cường đại đến đủ để so sánh thần vương rẻ ở Hermes đối trong tộc lực lượng trưởng không hẳn là mạnh nhất, Hermes tộc cũng hẳn là đoàn kết nhất thuần huyết thần tộc. Có loại này suy đoán cùng ý nghĩ người cũng không phải chỉ có Từ Trường Thanh một cái, toàn bộ thần điện tinh bên trong tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc đều phi thường ao ước Hermes tộc đoàn kết, thậm chí có một câu ngạn ngữ như Hermes chính là chuyên môn dùng để hình dung tộc đàn đoàn kết. Nhưng bây giờ, từ Hermes bản tộc bán thần trong miệng nghe được sự tình lại viễn viễn bất là chuyện như vậy. Hermes trong tộc là có phải giống như thần tộc khác đồng dạng trong tộc lớn tiểu gia tộc Lâm Lập tạm không nói đến, nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Hermes trong tộc có một thần linh có thể cùng Hermes vị chủ thần này chống lại. Mặc dù từ trường thanh tiếp xúc Hermes thời gian không dài, vẹn vẹn chỉ là gặp một lần mặt, nhưng hắn lại rất khẳng định Hermes tuyệt đối không phải loại kia lòng dạ rộng lớn người, dạng này người tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ phản bội sống sót tại hắn ngay dưới mắt. Nhưng mà, hiện tại cái này 13 danh tắc vì kẻ phản bội bán thần lại an an ổn ổn sống trên đời, như vậy duy nhất có thể giải thích được chính là kẻ phản bội đầu nhập thần linh có cường đại đến đủ để cho Hermes cố kỵ lực lượng, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia tên là khăn tắt ruột thần linh từ trường thanh chưa từng nghe qua, tại hắn có khả năng thu thập được chỗ có quan hệ với áo lâm khăn tư thần tộc tư liệu bên trong cũng không có nói tới qua một tồn tại như vậy, cho nên cái này thần linh rất có thể là Hermes tộc cần tàng lực lượng. Cố lực lượng này tồn tại ý nghĩa không khó suy đoán, đơn giản chính là vì gặp được trong tộc chủ thần xảy ra chuyện lúc, tộc đàn y nguyên có năng lực đối kháng trong tộc tộc bên ngoài đủ loại áp lực, duy trì tộc quần thực lực không thay đổi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tư liệu có thể làm căn cứ, cho nên cái này khăn tắt ruột thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, từ trường thanh cũng không rõ ràng lắm, nhưng từ Hermes đủ loại phản ứng có thể thấy được, cái này khăn tắt ruột vô luận là cá nhân thực lực hay là thực lực tổng hợp đều tuyệt đối sẽ không tại hắn phía dưới. Nếu không lấy Hermes tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không vẽ vời thêm chuyện dùng mình bảo tàng làm mồi nhử, dẫn dụ khăn tắt ruột đem kia 13 tên bán thần điều đến cái này sủa đà thần miếu đến, ý đồ mượn dùng sủa đà thần miếu lực lượng bản thân đem cái này 13 tên kẻ phản bội cho diệt trừ. Nhưng mà, Hermes tựa hồ tính sai một chút sự tình, đó chính là cái này 13 tên bán thần thực lực cùng tâm tính so hắn dự liệu mạnh rất nhiều, không đơn giản không có bị trong thần miếu cạm bẫy thần trận giải quyết, ngược lại còn thăm dò đến hắn bảo tàng chỗ. Loại cục diện này làm cho hắn không thể không lần nữa chế tạo náo động, đem bà La Môn thần khí ném ra ngoài, chế tạo loại cục, dùng kế để khăn tắt ruột đem 13 tên kẻ phản bội từ địch phái tới, đồng thời lại đem từ trường thanh dẫn tới nơi này, chuẩn bị đi kế mượn đao giết người. Làm nhiều như vậy bố trí, đơn giản bởi vì làm một điểm bản thân hắn cùng thủ hạ của hắn đều không thể động thủ diệt trừ cái này 13 tên kẻ phản bội, chỉ có thể mượn dùng người khác lực lượng. Mặc dù trợ giúp Minh Hữu giải quyết một chút không có ý nghĩa chướng ngại bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, nhưng từ trường thanh nhưng không nguyện ý như thế không minh bạch cho Hermes làm công không, cho nên có Lý Thanh đầu mối về sau, hắn liền lập tức điều khiển lưu tại rèn đúc công trường hóa thân, thông qua Hermes lưu tại trong chủ điện khôi lỗi thần khí liên hệ đối phương. Tại từ trường thanh dựa theo Hermes nói tới phương pháp kích phát khôi lỗi thần khí bên trên đưa tin thần trận về sau, qua không bao lâu Hermes thần hồn phân thân liền trực tiếp xuyên qua không gian vùi đầu vào khôi lỗi thần khí bên trong, hướng từ trường thanh hỏi, như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì? Ngươi là có ý gì? Từ trường thanh không để ý đến Hermes hỏi thăm, mà là có chút không đầu không đuôi hỏi ngược một câu nói. Nhưng mà, một câu như vậy bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm thấy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, Hermes lại nghe rõ, hắn có chút cười cười xấu hổ, nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết. Nói, hắn lại nhìn một chút long thú phân thân chế tác hóa thân, biểu lộ ra khá là tán thán nói, ngươi cái này hóa thân làm được thật là hoàn mỹ, có rảnh rỗi cho ta cũng làm một cái. Từ trường thanh căn bản không cho Hermes bất luận cái gì nói nhăng nói cuội cơ hội, lần nữa trực tiếp ép hỏi, đừng đổi chủ đề, ta hỏi ngươi đây là ý gì? Hermes cười cười nói, hắc hắc. Chẳng lẽ cho Minh Hữu giải quyết một chút phiền toái nhỏ cũng không được sao? Cho Minh Hữu giải quyết một chút phiền toái nhỏ đích xác không phải cái đại sự gì, từ trường thanh nhíu nhíu mày mau, cố ý lộ ra vẻ tức giận, nói, nhưng ngươi dạng này tính kế ta, cũng có thể xem như Minh Hữu. Hermes một mặt dáng vẻ vô tội, nói, cái này làm sao có thể xem như tính toán đâu? Đây chỉ là trùng hợp thôi. Lúc trước ta cho ngươi chỗ này bảo tàng chi địa lúc căn bản là quên còn có kia 10 cái phản đồ sự tình, sau đó nhớ tới đã trễ, muốn vãn hồi đều vãn hồi không được. Cho nên vì đền bù sai lầm của ta, ta mới sẽ phái người cố ý tiết lộ một chút bà La Môn thần khí sự tình, dẫn dụ những cái kia bán thần, thần linh đi thần miếu cho ngươi làm dò đường người, biến tướng giảm bớt ngươi rất nhiều phiền phức. Chưa xong còn tiếp.